"Hảo, không cần náo loạn, ta nhận thua." Nữ hài nhi nghe vậy, lúc này mới buông tha Từ Phong, xoay người tiếp tục thưởng thức chung quanh phong cảnh. "Từ Phong ca, nơi này hảo thần kỳ a, ngươi nói nơi này thật là ca ca nơi lâu thành thế giới sao?" Từ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Ta lại không đi ra ngoài, nào biết đâu rằng. Bất quá ngươi ca chính mình nói qua, trong trò chơi cảnh tượng cùng hắn nơi lâu thành thế giới giống nhau như lúc, ngươi cảm thấy ca ca ngươi sẽ gạt người sao?" Nữ hài nhi nghe vậy lắc lắc đầu, khoe miệng lộ ra một tia cười nhạt. "Ca ca sẽ không lừa ngươi, cho nên lâu thành thế giới khẳng định chính là cái dạng này." Nói xong câu đó sau, nữ hài túi đầu nhìn chính mình trên người rách nát áo giáp ra, bĩu môi nói, "Từ Phong ca, chúng ta chạy nhanh đi chơi trò chơi đi, ta còn tưởng sớm một chút nhìn thấy trong trò chơi ca ca đâu." Đường Nhã Khiết nói những lời này thời điểm, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Từ lần trước tách ra sau, chính mình đã thật lâu không có nhìn thấy ca ca. Từ Từ Phong trong miệng, Đường Nhã Khiết đã biết Đường Trấn không ý chuyện, cũng biết chính mình ca ca hiện tại có bao nhiêu ghê gớm. Đã từng ở phiêu diêu mưa gió chung vì nàng khởi động một mảnh không trung ca ca, hiện giờ đã trưởng thành tới rồi làm vô số người nhìn lên nông nỗi, ngay cả này khoản game giả thuyết cũng là ca ca sản nghiệp. Đường Nhã Khiết từ đáy lòng vì ca ca cảm thấy cao hứng, cũng đặc biệt tưởng niệm ca ca. Không có người so nàng càng hiểu biết Đường Trấn, trước nay đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu tính cách. Vì đạt tới hiện giờ thành tựu, trời biết hắn vì thế trả giá nhiều ít gian khổ nỗ lực, để lại nhiều ít mồ hôi và máu. Nhưng là Từ Phong nói cho Đường Nhã Khiết, Đường Trấn hiện tại không có phương tiện cùng nàng gặp mặt, bởi vì kia sẽ cho nàng mang đến không cần thiết nguy hiểm. Ngay lúc đó Đường Nhã Khiết nghe vậy sau, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng dựa theo Từ Phong an bài, mỗi ngày ở bảo tiêu hộ vệ hạ hoàn thành việc học. Từ trường học tốt nghiệp sau, Đường Nhã Khiết càng là trực tiếp tiến vào Từ Phong công ty, thời khắc bị bốn gã cấp chiến sĩ âm thầm bảo hộ. Đối với Đường Trấn duy nhất muội muội, Từ Phong không dám có chút qua loa đại ý, sợ nàng sẽ chịu thương tổn. Người khác không hiểu biết Đường Trấn, Từ Phong lại thập phần rõ ràng, nếu hắn muội muội thật sự ra sai lầm, bạo nộ Đường Trấn tuyệt đối có thể đem thiên cấp lật qua tới. Lúc này đây game giả thuyết ở toàn thế giới hoạt động, làm Á Minh đại lý thương, Từ Phong được đến hai bộ đỉnh cấp phối trí mũ giáp cùng ghế dựa. Nghe nói trong trò chơi có lấy Đường Trấn vì nguyên hình sáng lập trò chơi nhân vật sau, nguyên bản cũng không chơi trò chơi Đường Nhã Khiết, lập tức lôi kéo Từ Phong tiến vào trò chơi. Trong thế giới hiện thực nhìn không tới Kaka, ở trò chơi trong thế giới nhìn xem cũng khá tốt. Trò chơi thế giới nội, gần trăm vạn trò chơi người chơi đồng thời tại tuyến, tụ tập ở hoang dã chung một chỗ chôn nơi sinh điểm. Phóng nhãn nhìn lại, rộng lớn bình nguyên thượng đã xuất hiện vô số người chơi thân ảnh, các loại màu da người đều có. Bọn họ cũng kinh ngạc với trò chơi này chân thật tính, chính không ngừng sờ sờ nơi này, nhìn xem chỗ đó, đầy mặt hưng phấn. Có người chơi dứt khoát trên mặt đất lăn lộn lên, không ngừng hô to gọi nhỏ, vui vẻ đến không được. Mới mẹ kính nhi qua đi lúc sau, này đó người chơi liền top 5 top 3 phân tán mở ra. Có người chơi bắt đầu tìm kiếm quái vật cùng trong trò chơi nhân vật, chuẩn bị làm nhiệm vụ, cũng có chơi thâm nhập hoang dã, chuẩn bị nhìn xem địa phương khác phong cảnh. Dựa theo trò chơi vận doanh thương giới thiệu, trò chơi này có vô hạn khả năng, người chơi có thể tận tình huy sức tưởng tượng, tại đây phiến trò chơi thế giới tung hoành năng dọc. Thực mau liền có người chơi tao ngộ tới rồi hoang dã chung quái vật, sau đó tập thể bị quái vật nháy mắt hạ gục. Cũng thực nhanh có người chơi hiện dân du cư trợ, lại bởi vì không có nào châu, mà vô pháp tiến vào trong đó. Càng có một ít người chơi vào nhầm dã lâu, bị quái vật truy phải gọi khổ mấy ngày liền. Không hề kinh nghiệm các người chơi ở tao ngộ vô số suy sụp đả kích sau, liền bắt đầu động nổi lên cân não, tìm mọi cách kiếm lấy thuộc về chính mình xô vàng đầu tiên. Cùng những cái đó khắp nơi vấp phải chắc trở người chơi bất động, Từ Phong cùng Đường Nhã Khiết tuyển định một phương hướng sau, liền bắt đầu không ngừng lên đường. Con đường này thượng quái vật cực nhỏ, ở mấy chỗ bí ẩn địa điểm chung, còn cất dấu dân du cư di lưu bảo tàng. Ở sáng tạo trò chơi này thời điểm, Đường Trấn không biết có phải hay không ác thú vị làm, cố ý để lại như vậy một cái khúc chết lại tràn ngập kinh hỉ lộ tuyến. Từ Phong cũng là ở thí chơi thời điểm, từ Lâm Tuệ Vân trong miệng biết được này một cái bí ẩn lộ tuyến. Lần này lãnh Đường Nhã Khiết chơi trò chơi, Từ Phong tự nhiên sẽ lựa chọn đi con đường này, cũng miễn đi đánh quái thăng cấp rườm rà quá trình. Hắn công tác bận quá, căn bản không có khả năng đem đại lượng thời gian lãng phí ở trong trò chơi. Hai người một đường đi đi rừng rừng, ước chừng 3 cái giờ sau, một tòa thật lớn vô cùng sơn cốc xuất hiện trên mặt đất bình tuyến thượng. An mặc một thân nhẹ giáp Từ Phong chỉ vào sơn cốc phương hướng, đối với Đường Nhã Khiết nói, nhìn đến kia phiến sơn cốc sao, ca ca ngươi thành lập Thánh Long Thành, liền ở kia tòa sơn trong cốc mặt. Thân xuyên màu đen áo giáp ra Đường Nhã Khiết nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, mại động chân dài thẳng đến sơn cốc mà đi. Từ Phong thấy thế cười khổ một tiếng, vội vàng đuổi theo. Không quá bao lâu thời gian, hai người liền đi tới Thánh Long Thành trước. Nhìn cao lớn tường thành, còn có trên tường thành hạ hạng nặng võ trang Thánh Long Thành chiến sĩ. Từ Phong không cấm nhẹ giọng cảm thán. Chẳng sợ hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn đến Thánh Long Thành, lại vẫn như cũ ức chế không được đáy lòng cảm thán. Xích thủ không quyền ở dị thế giới lang bạt, đồng thời còn sáng lập như thế cơ nghiệp, Đường Trấn trả giá gian khổ có thể nghĩ. Những cái đó đại nhân vật ngăn nắp mặt ngoài sau lưng, kỳ thật cất giấu vô số gian khổ cùng nỗ lực, bất quá lại có ai có thể chú ý tới. Nhìn đứng ở lâu thành trước Từ Phong cùng Đường Nhã Khiết, trong trò chơi Thánh Long Thành chiến sĩ tự nhiên muốn để ra nghi vấn một chút. Kết quả liền thấy Từ Phong cười gian một tiếng, từ trong túi móc ra một phong thư, đối với tên kia Thánh Long Thành chiến sĩ nói, chúng ta ở một chỗ trong sơn động hiện này phong thư, tựa hồ cùng Thánh Long Thành có quan hệ, cho nên thỉnh hỗ trợ chuyển giao cấp thành chủ đại nhân. Ở chỗ này chờ, không cần loạn đi. Tên kia chiến sĩ cảnh cáo một tiếng sau, xoay người hướng về lâu bên trong thành bộ đi đến. Ước chừng hơn 10 phút sau, tên kia Thánh Long Thành chiến sĩ lại lần nữa phản hồi, mang theo Tử Phong cùng Đường Nhã Khiết tiến vào lâu bên trong thành bộ. Chương 419 nghĩ lại mà kinh, huynh muội tình thâm. Mang theo mới lạ cùng thấp phẩm tâm tình, Đường Nhã Khiết đi theo Thánh Long Thành chiến sĩ, chậm rãi tiến vào Thánh Long sơn cốc. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút một xì sù ổ con. Trong trò chơi Thánh Long Thành, vẫn là chưa thăng cấp trước bộ dáng, nhưng là thoạt nhìn như cũ hùng vĩ vô cùng. Thật lớn lâu thành đứng sừng sững ở thúy lục sắc sơn cốc gian, thanh triệt hồ nước vi ba nhộn nhạo, mấy đành phải giống nít xanh giống nhau sinh vật, chính đem một con cá lớn ném đến trên bờ. Non sông tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết. Đặc biệt là đứng sừng sững ở sơn cốc xanh hóa trung mẫu thụ, ở tiên hoa lục thảo thấp thoáng hạ, thoạt nhìn mỹ lệ vô cùng, làm Đường Nhã Khiết xem đến nhìn không chớp mắt. Nhìn ở bên trong sơn cốc qua lại đi lại lâu thành cư dân, còn có những cái đó uy vũ bất phàm Thánh Long Thành chiến sĩ, Đường Nhã Khiết đã có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy đường trấn. Vượt qua thật dài lầu chính thành bậc thang, hai người thực mau liền tiến vào lầu chính thành bên trong. Không quá bao lâu thời gian, dẫn đường Thánh Long Thành chiến sĩ ở một phiến trước đại môn ngừng lại. Thông báo qua đi, đại môn bị người chậm rãi mở ra, một người cao gầy mà kiểu mỹ nữ tử đối với hai người hơi hơi mỉm cười. Đường Nhã Khiết hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào. Thành phiến dương quang xuyên qua thật lớn cửa sổ, chiếu xạ ở rộng mở phòng nội, có vẻ sáng ngời mà nhu hòa. Một người thân hình cao lớn to lớn nam tử đang đứng ở cửa sổ, trong tay cầm Tử Phong đưa tới lá thư kia, tựa hồ lâm vào trầm tư. Ánh mặt trời phất quá hắn sơn mặt, có thể nhìn đến hắn mày chính nhẹ nhàng nhăn lại, gương mặt như đao tức dịu phách giống nhau, tràn đầy kiên nghị chi sắc. "Ca ca." Đường Nhã giữ thân trong sạch thể chấn động, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, hướng tới nam tử chậm rãi đi đến. Cùng trước kia so sánh với, ca ca tựa hồ càng cao, cũng càng tráng, trên người càng nhiều một cổ làm người nhìn thôi đã thấy sợ hơi thở. Nhưng là chỉ xem một cái, Đường Nhã Khiết liền nhận định trước mắt nam tử, đúng là từ nhỏ bảo hộ chính mình lớn lên ca ca. Chẳng sợ biết rõ trước mắt Đường Trấn chỉ là trong trò chơi giả thuyết nhân vật, nhưng là Đường Nhã Khiết như cũ không chế không được chính mình cảm xúc. Nàng cặp kia đại mà rảo hoạt hai trong mắt dần dần trở nên đỏ bừng, khỏe mắt không ngừng có nước mắt nhỏ giọt. Hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, đã trải qua vô số gian khổ khốn khổ, không ai có thể đủ thể hội nàng đối Đường Trấn cảm tình. Nhìn Đường Nhã Khiết bộ dáng, một bên Tử Phong than nhẹ một tiếng, lặng yên không một tiếng động rời khỏi trò chơi. Nhìn không chớp mắt nhìn Đường Trấn Đường Nhã Khiết, cũng không có hiện Tử Phong động tác. Nàng chỉ là đi bước một hướng tới Đường Trấn đi đến, trong mắt tràn đầy nước mắt, khóe miệng chỗ lại tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Nghe được phía sau tiếng khóc, trong trò chơi Đường Trấn xoay người lại, một đôi phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm con ngươi, dừng ở Đường Nhã Khiết trên người. Nếu là lòng mang ý xấu người, ở bị này sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú sau, sợ là sẽ lập tức trột dạ toàn thân run. Nhưng là Đường Nhã Khiết lại không có bất luận cái gì không khỏe, chỉ là yên lặng nhìn trước mắt Đường Trấn. Vị cô nương này, ngươi chính là hiện nay phong thư dân du cư. Trong trò chơi Đường Trấn tự nhiên không quen biết Đường Nhã Khiết, hắn chỉ là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Đường Nhã Khiết liếc mắt một cái sau, giơ lên trong tay phong thư hỏi: "Ân, là ta hiện." Đường Nhã Khiết bẹp miệng, chịu một chút cái mũi, tuy rằng trong mắt như cũ còn có nước mắt, nhưng là trên mặt cũng lộ ra một tia tươi đẹp mỉm cười. Cùng ca ca thanh âm giống nhau, trầm thấp chung mang theo một tia từ tính, lẫn nhau gian không có bất luận cái gì phân biệt. Trong trò chơi Đường Trấn gật gật đầu, chậm rãi đi đến Đường Nhã Khiết trước mặt, lặng lặng nhìn nàng. Đường Nhã Khiết cảm giác chính mình trước mặt đứng một tòa núi lớn, nhưng là cái loại này quen thuộc cảm giác an toàn, lại làm nàng khỏe mắt lại lần nữa ướt át. Từ nhỏ đến lớn, ca ca chính là như vậy đứng ở nàng trước mặt, vì nàng chặn sở hữu xương đao vũ kiếm, không cho nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhớ rõ khi còn nhỏ nào đó mùa đông, ở một cái trời giá rét ban đêm, trong nhà không có đủ nhiên liệu, huynh muội hai người chỉ có thể cuộn tròn ở bên nhau sưởi ấm. Tuổi nhỏ chính mình đông lạnh khoe khoang sát run, mà so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu ca ca, tắc đem sở hữu quần áo cùng đệm chăn nguyên bộ ở nàng trên người. Nước đóng thành băng ban đêm, ăn mặc một kiện phá áo đông ca ca đi ra ra môn, ước chừng qua mấy cái giờ mới lảo đảo phản hồi trong nhà. Hai tay hai chân thượng tràn đầy nước ra Đường Trấn, kéo một con rách nát bao tải, bên trong hắn ở bên ngoài bắt được nhiên liệu. Sóc liêu bình, trời ra dày, lạn đầu gỗ, còn có từng đoàn cỏ dại. Ở cái kia trời đông giá rét chi dạ, huynh muội hai người cứ như vậy rúc vào thiêu đốt bếp lò bên, mơ mơ màng màng ngao tới rồi bình minh. Cùng loại sự tình, còn có rất nhiều rất nhiều. Cũng đúng là như vậy sinh hoạt trải qua, mới khiến cho Đường Trấn huynh muội hai người tính cách trở nên cực kỳ cứng cỏi, cũng thập phần quật cường. Nhận chuẩn một sự kiện sau, hai người đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trong trò chơi Đường Trấn cũng không biết Đường Nhã Khiết ý tưởng, rốt cuộc trước mắt hắn chỉ là một đoạn trò chơi số liệu mà thôi. Nhìn lướt qua Đường Nhã Khiết sau, Đường Trấn chậm rãi mở miệng, hướng Đường Nhã Khiết giảng thuật nổi lên này phong thư lai lịch. Đường Nhã Khiết chỉ là yên lặng nhìn đối phương, khỏe miệng mỉm cười, cũng không biết những lời này đó rốt cuộc nghe lọt được không có. Chậm chạp không thấy bóng dáng Từ Phong, như cũ không có xuất hiện, cũng không biết ở vội chút cái gì. Đường Nhã Khiết không biết chính là, từ trong trò chơi rời khỏi tới Từ Phong, chính móc ra chính mình di động, chần chờ bắt thông một chiếc điện thoại. Chỉ là cái này dãy số chủ nhân, chưa chắc sẽ tự mình tiếp điện thoại, gọi 10 lần, có 10 lần đều không phải bản nhân tiếp nghe. "Đô, đô." "Từ Phong tiên sinh ngươi hảo, ta là bị đến." Một cái trầm thấp thanh âm vang lên, tiếp người nghe lại cũng không là cái này dãy số chủ nhân. Từ Phong hơi hơi thở dài một hơi, đối với điện thoại nói, "Bị đến ngươi hảo, gần nhất ở Hải Đảo thượng quá đến như thế nào?" "Ta thực hảo, cảm ơn ngài quan tâm." Bị đến cảm tạ một câu sau, tiếp tục nói, "Ngươi là tìm thần sử đại nhân sao, muốn hay không ta đem điện thoại cho hắn?" Từ Phong nghe vậy sửng sốt, mặt lộ vẻ vui mừng nói, "Hảo, thỉnh ngươi đem điện thoại giao cho hắn." Đánh cái này dãy số không dưới mấy mươi lần, Đường Chấn cái này điện thoại chủ nhân vẫn là lần đầu tiếp điện thoại, thật sự quá khó được. "Phong tử, tìm ta chuyện gì?" Đường Chấn thanh âm từ điện thoại trung truyền ra tới, trong giọng nói nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Từ Phong hít sâu một hơi, đối với Đường Chấn nói, "Ta vừa rồi mang theo Tiểu Khiết chơi trò chơi, nàng ở nhìn đến trong trò chơi ngươi khi, khóc đến rối tinh rối mù." Điện thoại kia đầu Đường Chấn trầm mặc một lát sau, thanh âm lại lần nữa vang lên, "Nói cho ta ngươi địa điểm, ta lập tức trở về." Từ Phong nghe vậy, vội vàng đem chính mình nơi vị trí nói cho Đường Chấn. Hắn nói âm vừa ra, Đường Chấn liền cắt đứt điện thoại. Từ Phong nghe trong điện thoại đô đô thành, ngây ra một lúc sau, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Đi vào trò chơi ghế dựa trước, Từ Phong nhìn như cũ say mê trong trò chơi Đường Nhạc Khiết, Từ Tiểu Khúc Nhi, lại lần nữa tiến vào trò chơi. Hải đảo du thuyền thượng, Đường Chấn đem điện thoại giao cho bị đến sau, xoay người đem đặt ở một bên phi mễ chiến đấu phục xuyên lên. Nhìn đến Đường Chấn đem trên người những cái đó tinh xảo vô cùng hình xăm che lấp lên, bị đến hơi có chút tiếc nuối thở dài. Đảo không phải bị đến xu hướng giới tính có vấn đề, mà là vai Trần Đường Chấn, cùng với trên người hắn những cái đó hình xăm, quả thực chính là một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Bị nhìn thấy quá vô số hình xăm, lại hiện không có một bức hình xăm tác phẩm có thể cùng Đường Chấn so sánh với. Những cái đó chiếm cứ ở Đường Chấn thân thể thượng hình xăm, thoạt nhìn giống như là có sinh mệnh giống nhau, làm nhân tình không tự kiềm hãm được bị hấp dẫn trụ tầm mắt. Đường Chấn không để ý đến bị được mất vọng biểu tình, hắn đem phi mẹ chiến đấu phục mặc tốt sau, xoay người phân phó vài câu chấm nét. Ứng dụng thương thành tuy rằng đang ở thăng cấp, nhưng là tinh huyết bị dung hợp sau đạt được năng lực phi hành, lại như cũ có thể bình thường sử dụng. Bá. Một đôi trắng tinh mà thật lớn cánh, đột nhiên gian xuất hiện ở Đường Chấn phía sau, chính không ngừng giãn ra run rẩy, cơ hồ đem bong tàu hoàn toàn chiếm cứ. Ta thượng đế a. Bị đến trận mắt há hốc mồm đứng ở bong tàu thượng, nhìn Đường Chấn hai cánh chấn động, đột nhiên rời đi du thuyền, xông thẳng tận trời mà đi. Sau một lát, bị đến mới hồi phục tinh thần lại, run run rẩy rẩy lấy ra điện thoại, bắt thông ỉ vạn nổ di động. "Trời ạ, lão bản, ngươi tuyệt đối không dám tưởng tượng, ta nhìn thấy gì?" Thần sứ đại nhân thế nhưng biến ra một đôi thật lớn cánh, giống như là thiên sứ như vậy, trực tiếp bay đến bầu trời. Điện thoại mới vừa một chuyển được, bị đến giống như là điên rồi giống nhau, vẻ mặt hưng phấn đối với ỉ vạn nổ quát. Chương 420 hết sức quan trọng, trở về Á Minh. Đường Chấn thân ảnh ở không trung chợt lóe mà qua, trong chớp mắt liền mất đi bóng dáng. E tiểu thuyết vút một xì ở sủ ổ con. So sánh với lâu thành thế giới không khí chất lượng, nguyên thế giới không trung có vẻ rất là ô trọng, giờ khắc này Đường Chấn tràn đầy thể hội. Ở lâu thành thế giới trời cao phi hành khi, tầm nhìn cơ hồ không bị đến bất cứ ảnh hưởng, trong không khí cũng không có kỳ quái hương vị, làm người vui vẻ thoải mái. Nhưng ở nguyên trong thế giới, phi hành lên liền không có như vậy thoải mái. Tuy rằng không khí rất kém cỏi, lại cũng vô pháp ảnh hưởng Đường Chấn phi hành. Bởi vì di động đang ở thăng cấp duyên cớ, lượng tử ẩn thân quần sáng vô pháp sử dụng, cho nên Đường Chấn không thể không tận lực tăng lên phi hành độ cao, để tránh bị người hiện. Ở nguyên thế giới không trung phi hành, nghe tới thực khốc huyễn, nhưng phiền toái đồng dạng không ít. Nếu là bị người quay chụp đến chính mình phi hành hình ảnh, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Loại này không có ý nghĩa nổi danh phương thức, có thể tránh cho nói tận lực tránh cho. So sánh với xem náo nhiệt dân chúng bình thường tới nói, những cái đó quốc gia bạo lực máy móc liền không có như vậy dễ ứng phó. Đường Chấn không phải sợ hãi bọn họ, mà là sợ hãi phiền toái. Nếu là bị đường ven biển thượng giám thị ra đa cùng tuần tra cơ một loại đồ vật hiện chính mình, đến lúc đó khó tránh khỏi lại sẽ xé rách không rõ. So sánh với phi cơ cùng đạn đạo, Đường Chấn hình thể muốn tiểu thượng rất nhiều, bị hiện tỷ lệ cũng không phải quá lớn. Huống chi phi mễ chiến đấu phục có cực cao phản ra đa dò xét công năng, lấy nguyên thế giới quân dụng ra đa trình độ, căn bản vô pháp dò xét ra tới. Cho nên Đường Chấn chỉ cần sợ bị mắt thường hiện, liền trên cơ bản có thể miễn đi sở hữu phiền toái. Đường Chấn nghĩ đến khá tốt, suy xét cũng rất chu toàn, duy nhất không có suy xét đến sự tình, chính là nguyên thế giới này đó quốc gia đối hắn coi trọng trình độ. Lấy hắn thân cụ năng lực, có thể dễ dàng đem toàn bộ thế giới làm đến long trời lở đất, lại há có thể không bị này đó quốc gia độ cao theo dõi. Hắn không biết chính là, liền ở hắn từ lâu thành thế giới truyền tống hải đảo thượng khi, cũng đã trên bầu trời vệ tinh tỏa định. Hắn ở du thuyền thượng phơi nắng, ở trong biển bơi lội, đã biến ra cánh một bước lên trời tình cảnh, đều bị trung thực ký lục xuống dưới. Từ đầu đến cuối, đều có đến từ thế giới các nơi gần trăm tên người xem ở vây xem hắn, đối hắn tiến hành toàn phương vị phân tích. Những người này căn cứ hắn động tác, tới phân tích đường chấn độ cùng lực lượng, phóng đại phi mẹ chiến đấu phục chi tiết, phân tích cái này chiến đấu phục khả năng có công năng. Ngay cả đường chấn trên người quái thú hình xăm, cũng bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh ký lục xuống dưới, tiến hành hệ thống phân tích. Đường Đường Chấn cắt đứt điện thoại, phóng xuất ra một đôi cánh thời điểm, không chỉ bị đến một người bị dọa choáng váng, nhưng cái đó giám thị Đường Chấn người, đồng dạng bị hoảng sợ. "Thượng đế a, Tom ngươi mau nói cho ta biết, gia hỏa này rốt cuộc có phải hay không nhân loại?" "Xin lỗi tiểu nhị, kỳ thật ta cũng thực hoang mang." Nhìn Đường Chấn phóng lên cao, này đó giám thị giả lập tức công việc lưu bù lên, muốn làm rõ ràng Đường Chấn muốn bay đi nơi nào. "Tình báo tiểu tổ, có không điều ra mục tiêu vừa rồi trò chuyện nội dung?" "Không được, mục tiêu sử dụng điện thoại tựa hồ trải qua đặc thù mã hóa, chúng ta căn bản vô pháp phá giải." Như vậy có không tỏa định hắn phi hành lộ tuyến, dự phán hắn cuối cùng mục đích địa. Đang ở tiến hành phân tích. Có, thông qua chúng ta phân tích, mục tiêu cuối cùng mục đích địa rất có thể là Á Minh cảnh nội. Á Minh? Vì cái gì? Báo cáo, mục tiêu một người thủ hạ, còn có hắn muội muội, đều ở Á Minh Đông Dương thị. Ân, ta đã biết, tiếp tục theo dõi. Cùng thời gian, Á Minh nơi nào đó bí mật căn cứ. Nhìn trên màn hình tiêu ra phi hành lộ tuyến, cùng với phỏng đoán ra tới cuối cùng mục đích địa, một người khuôn mặt cương nghị trung niên tướng quân hạ đạt mệnh lệnh. Lập tức phái ngũ bộ xà tiểu đội đi trước lên địa điểm, tiếp nhận nơi đó an bảo công tác. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đó chính là cần phải bảo đảm mục tiêu ở chúng ta theo dõi tầm mắt nội, trong lúc không được cùng với nó ngoại cảnh thế lực tiếp xúc. Mục tiêu năng lực các ngươi thập phần rõ ràng, cho nên ngàn vạn không cần làm ra chọc giận hắn hành vi, rốt cuộc hắn cũng là chúng ta hợp tác đồng bọn chí nhất. Theo ra mệnh lệnh đạt, xa ở ngàn dặm ở ngoài nơi nào đó căn cứ quân sự chung, một trận võ trang phi cơ trực thăng bay lên trời, thẳng đến Đông Dương thị mà đi. Đường Chấn khó được phản hồi nguyên thế giới một lần, cho nên những cái đó thế lực giống như người được mùi máu tươi cá mập giống nhau, tất cả đều bắt đầu triển khai hành động, ý đồ cùng Đường Chấn tiến hành tiếp xúc. Hơn một giờ sau, đang ở trời cao trung Đường Chấn đã xuyên thấu qua mông lung mây mù, thấy được trên mặt đất to lớn thành thị. Nhìn rậm rạp cao ốc điêu đim, còn có như nước chảy dòng người, Đường Chấn có chút hơi hơi thất thần. Không biết chính mình Thánh Long Thành khi nào có thể có như vậy quy mô. Đường Chấn cảm thán một câu, theo sau bắt đầu tìm kiếm Tử Phong nói cho chính mình vị trí. Đáng tiếc Đường Chấn chưa từng có đến quá Đông Dương thị, đối cùng thành phố này cũng hoàn toàn không quen thuộc. Huống chi đang ở trời cao bên trong, sở hữu kiến trúc đều biến thành tiểu khối vương nhi, càng là gia tăng rồi tìm tòi khó khăn. Nếu là di động chưa thăng cấp trước, Đường Chấn còn có thể sử dụng vạn năng điện tử công cụ bao tiến hành định vị, hiện tại lại là trông cậy vào không thượng. Liên ở Đường Chấn do dự mà hay không rớt xuống đến trên mặt đất khi, một trận phi cơ tiếng rít truyền vào hắn trong tai, nghe tới hẳn là võ trang phi cơ trực thăng. Đường Chấn hơi hơi sửng sốt, bởi vì hắn lúc này nơi độ cao cũng không phải phi cơ trực thăng quen dùng phi hành độ cao, này giá phi cơ là chuyện như thế nào? Liên ở hắn tính toán tránh thoát khi, lại thấy kia võ trang phi cơ trực thăng đã bay lại đây. Sử dụng quảng bá đối hắn kêu gọi đồng thời, một người thân xuyên áo ngụy trang nữ quân nhân chính giơ lên cánh tay, không ngừng đối với hắn đánh võ thế. Đường Chấn mày nhăn lại, suy nghĩ một chút sau, liền xoay người bay qua đi. Nhìn đến Đường Chấn bay qua tới sau, võ trang phi cơ trực thăng cửa khoang lập tức mở ra, hai dương mắt trung tràn đầy ngạc nhiên tuổi trẻ gương mặt, đang ở nhìn không chớp mắt nhìn Đường Chấn. Cánh quạt sinh ra dòng khí, đối với Đường Chấn không có bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn trực tiếp chuyển vào phi cơ cửa khoang. Bá. Đường Chấn tiến vào cabin sau, nhìn lướt qua chúng quanh bảy tên hạng nặng võ trang binh lính, ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, đem chính mình hai cánh trực tiếp thu hồi. Tùy tay tiếp nhận tên kia nữ quân nhân đưa qua tai nghe, Đường Chấn lạnh lùng nói, các ngươi là người nào, có chuyện gì? Anh khí mười phần nữ quân nhân đối với Đường Chấn hơi hơi mỉm cười, dùng hơi mang khàn khàn thanh âm nói, Đường Chấn tiên sinh, chúng ta là Á Minh thứ 5 bộ đội ngũ bộ xa đặc chiến tiểu đội, cố ý đuổi tới nơi này, phụ trách bảo vệ ngài ở Á Minh cảnh nội an toàn. Bảo hộ ta an toàn, ngươi xác định? Đường Chấn cười như không cười nhìn nữ quân nhân, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Nữ quân nhân nghe vậy, cũng không có toát ra bất luận cái gì tức giận biểu tình, mà là đối với Đường Chấn tiếp tục nói, đối với ngài năng lực, nét chúng ta thập phần hiểu biết, cũng không có không biết lượng sức cho rằng ngài yêu cầu chúng ta bảo hộ. Chúng ta chân chính nhiệm vụ là vì ngài ngăn cản một ít không cần thiết phiền toái, để tránh sẽ ảnh hưởng ngài sinh hoạt hàng ngày. Đây là chúng ta công tác, thỉnh ngài phối hợp một chút, cảm ơn. Đường Chấn gật gật đầu, báo ra một cái địa chỉ sau, liền nhắm mắt dưỡng thần không nói chuyện nữa. Nay một đường cấp phi hành, đối với Đường Chấn thể lực tiêu hao rất lớn, vừa lúc mượn cơ hội này nhắm mắt dưỡng thần. Ngũ bộ xa đặc chiến tiểu đội thành viên nhìn nhau, ai đều không có nói cái gì nữa. Về Đường Chấn tin tức, đã toàn bộ nhớ kỹ ở bọn họ trong đầu, đối với vị này có được rất nhiều thần kỳ năng lực đặc thù nhân sĩ, bọn họ có vẻ tương đương cẩn thận. Bọn họ thập phần rõ ràng, mặc dù bọn họ này chi tiểu đội thành viên đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng là ở Đường Chấn trước mặt, như cũng là bất kham một kích. Bọn họ chỉ cầu có thể ở tận lực không trêu chọc Đường Chấn dưới tình huống, hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ. Chương 421 huynh muội gặp nhau, nhàn hạ du ngoạn. Cùng với một trận thật lớn tiếng gầm rú, võ trang phi cơ trực thăng chậm rãi đáp xuống ở một mảnh khu biệt thự nội. E tiểu nói vút một xì su ổ con. Tỉ mỉ tu chỉnh mặt cỏ, bị phi cơ dòng khí thổi đến hết đợt này đến đợt khác, phản phất màu xanh lục sóng biển giống nhau. Bởi vì này phiến khu biệt thự vị trí rời xa nội thành, cho nên toàn bộ phi cơ rớt xuống trong quá trình cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Ở Đông Dương thị loại địa phương này, phi cơ trực thăng cũng không hiếm thấy. Khu biệt thự mặt đất mặt cỏ thượng đã xuất hiện năm tên thân xuyên màu đen tây trang nam tử, chính chiếm cứ bất đồng vị trí, nhìn không chớp mắt nhìn chậm rãi rớt xuống phi cơ. Chờ đến phi cơ đình ổn sau, Đường Chấn đi theo ngũ bộ xa đặc chiến tiểu đội thành viên nhảy xuống phi cơ. Nhìn thấy Đường Chấn sau, kia năm tên nam tử lập tức đón đi lên, đối với hắn túi người hành lễ. Đường Chấn hơi hơi mỉm cười, cùng năm người đánh một lời chào hỏi. Này vài tên thanh niên đều là tiếp thu quá cải tạo cấp chiến sĩ, các thân thủ phi phạm, có thể so với lâu thành thế giới tam cấp tu sĩ. Trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, lại phối hợp hoàn mỹ vũ khí, bọn họ sức chiến đấu có thể nói biến thái. Này đó cấp chiến sĩ chủ yếu nhiệm vụ chính là bảo hộ Từ Phong cùng chính mình muội muội an toàn, để tránh bọn họ đã chịu ngoài ý muốn thương tổn. Năm người chung vì tên kia thanh niên, Đường Chấn ấn tượng thập phần khắc sâu, bởi vì đối phương cùng Á Minh phía chính phủ thế lực gian có cực kỳ bí ẩn quan hệ. Đường Chấn cùng Á Minh lần đầu hợp tác, đó là thông qua tên này thanh niên từ giữa giật dây. Tuy nói đối phương cũng không phải thuần túy người một nhà, nhưng là Đường Chấn như cũng ngầm đồng ý đối phương tồn tại, cũng không có động bất luận cái gì tay chân. Ở Á Minh khống chế khu vực, Đường Chấn chưa bao giờ làm ra quá khác người hành động, lưu lại thanh niên ở Từ Phong bên người, cũng coi như là cấp đối phương ăn xong một viên thuốc an thần. Đi theo Đường Chấn ngũ bộ xa đặc chiến tiểu đội thành viên, lúc này chính nhìn không chớp mắt đánh giá trước mắt cấp chiến sĩ. Bọn họ đồng dạng biết này năm tên thanh niên thân phận tin tức, cũng biết bọn họ đều không phải là thường nhân, mà là trải qua đặc thù cải tạo cấp chiến sĩ. Chỉ là đối với cái này cấp chiến sĩ tên, bọn họ rất có phê bình kín đáo. Thân là trong quân cường giả, bọn họ đều có một loại không chịu thua tính cách, cho nên đối trước mắt này năm tên thanh niên, trong lòng đều có chút không phục. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, bọn họ rất muốn ước lượng một chút, này cái gọi là cấp chiến sĩ rốt cuộc mạnh như thế nào thực lực. Nếu không phải nhiệm vụ trong người, sợ là bọn họ đã sớm gấp không chờ nổi bắt đầu khiêu chiến. Từ Phong cùng ta muội muội ở nơi nào? Đường Chấn nhìn bên người gọi là Hứa Văn Phong thanh niên, vừa đi một bên hỏi. Phong ca cùng tiểu thư đều ở chơi trò chơi, muốn ta đưa bọn họ kêu lên tới sao? Theo sát sau đó Hứa Văn Phong, mại động hữu lực nện bước, đối với Đường Chấn thấp giọng dò hỏi. Đường Chấn nghe vậy lắc lắc đầu, cất bước đi vào biệt thự bên trong. Đi vào biệt thự một gian phòng ốc chung, Đường Chấn thấy được như cũ còn đắm chìm ở trong trò chơi Từ Phong cùng Đường Nhạc Khiết. Khóe miệng hiện ra một tia ý cười, Đường Chấn tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống sau, liền yên lặng chờ đợi lên. Thời gian chậm rãi trôi đi, lại qua ước chừng 2 cái giờ, Đường Nhã Khiết lúc này mới lưu luyến từ trong trò chơi rời khỏi. Đem giả thuyết mũ giáp hai xuống, xoa xoa sưng đỏ đôi mắt, Đường Nhã Khiết khỏe mắt mang theo một tia nước mắt. Từ ghế trên đứng dậy, Đường Nhã Khiết đang chuẩn bị đi rửa mặt khi, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Nhìn đến cái này thân ảnh sau, Đường Nhã Khiết thân mình nhẹ nhàng run lên, vội vàng xoa xoa đôi mắt, muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không hoa mắt. Kết quả đối phương đã đứng lên, đối với nàng nhẹ giọng nói, "Nha đầu, ca đã trở lại." Đường Nhã Khiết nước mắt trong phút chốc trào dâng mà ra, hoa một tiếng, vài bước liền vọt tới Đường Chấn trước người, nhảy dựng lên ôm lấy cổ hắn. "Ca, ngươi muốn chết ta?" Đường Nhã Khiết vừa khóc vừa cười, ôm Đường Chấn cổ, chết sống không chịu buông tay. Tựa hồ nàng một buông ra tay, Đường Chấn liền sẽ biến mất không thấy giống nhau. Một bên Tử Phong ngồi ở ghế dựa, yên lặng nhìn trước mắt một màn, trên mặt tràn đầy tươi cười. Khóc náo loạn một hồi lâu, ở ca ca trước mặt tiết một hồi tiểu tính tình sau, Đường Nhã Khiết rốt cuộc ổn định cảm xúc, kéo Đường Chấn cánh tay không buông tay. Hai người hàn huyên hơn nửa ngày thời gian, Đường Nhã Khiết lúc này mới mặt mang tươi cười buông tha Đường Chấn, đi rửa sạch nàng kia trương dơ hề hề vai hề nhi. Quay đầu nhìn về phía Từ Phong, vừa vặn hắn bưng hai ly rượu đi tới, Đường Chấn tùy tay tiếp nhận một ly. Nhẹ suýt một ngụm sau, Đường Chấn nhìn về phía Từ Phong. "Phong tử, cùng ta nói nói gần nhất tình huống." Từ Phong gật gật đầu, liền đem ở Á Minh công tác tiến triển giảng cấp Đường Chấn. Bởi vì hai bên hợp tác quan hệ, Từ Phong làm khởi sự tới, không hề giống dĩ vãng như vậy nơi trốn chịu hạ, sự nghiệp quy mô cũng càng lúc càng lớn. Dựa vào mặt khác đồng bọn trợ giúp, còn có Đường Chấn mang đến khoa học kỹ thuật cùng tài chính duy trì, rất nhiều trong kế hoạch hạng mục cũng có thể bình thường khai triển. Chỉ là này đó hạng mục chung, trên cơ bản đều có thể nhìn đến Á Minh phía chính phủ thế lực bóng dáng. Mặc kệ nói như thế nào, Từ Phong sự nghiệp đều đã càng làm càng lớn, có thể cho Đường Chấn cung cấp trợ giúp cũng nguyên lai càng nhiều. Hiện giờ Đường Chấn lại từ nguyên thế giới khuân vác vật tư, đã không cần giống như trước như vậy lén lút, chỉ cần hắn liệt ra danh sách, liền sẽ có chuyên gia toàn bộ hành trình phụ trách mua sắm cùng vận chuyển. Cùng Từ Phong hàn huyên ước chừng 1 giờ tả hữu, hai người tiến vào nhà ăn, cùng Đường Nhã Khiết cùng nhau hưởng dụng bữa tối. Nhấm nháp trên bàn mỹ vị đồ ăn, Đường Chấn đám người nói nói cười cười, có vẻ thập phần vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Đường Chấn còn không có rời giường, Đường Nhã Khiết liền đã đem hắn ngạnh kéo lên. Ngày hôm qua nàng liền cưỡng bách Đường Chấn đáp ứng chính mình, muốn hắn bồi chính mình thống thống khoái khoái chơi thượng một ngày. Nên xử lý sự tình đều đã xử lý xong, nhàn tới không có việc gì Đường Chấn, tự nhiên muốn thỏa mãn muội muội yêu cầu. Thoáng chuẩn bị một chút sau, Đường Chấn cùng muội muội liền ngồi xe rời đi biệt tự, thẳng đến Đông Dương ngoại ô thành phố khu mà đi. Ở hai người phía sau, đi theo 4 gã cấp chiến sĩ, cùng với 7 tên thay đổi thường phục ngũ bộ xa đặc chiến tiểu đội thành viên. Tuy rằng bọn họ không kiến nghị Đường Chấn ra ngoài, nhưng là bị Đường Chấn trực tiếp làm lơ. Mấy chiếc xa hoa ô tô khai ra nội thành sau, lại chạy ước chừng 1 giờ tả hữu, liền đi tới một chỗ chân núi thôn trang. Nơi này nông gia nhạc hạng mục thức hỏa, đối với chơi quán thành thị giải trí hạng mục mọi người tới nói, nơi này điển viên phong cảnh là tương đương không tồi lựa chọn. Tự mình ngắt lấy rau dưa, đến ao cá thân thủ bắt cá, thân thủ chế tác đậu hũ. Nguyên nước nguyên vị nông gia mỹ thực, làm mọi người ăn uống mở rộng ra. Đường Nhã Khiết chơi đến cao hứng phân chấn, Đường Chấn cũng trước sau là đẩy mặt tươi cười. Đi theo ở Đường Chấn đám người phía sau cảnh vệ nhóm, bởi vì nhiệm vụ trong người, chỉ có thể trang trang bộ dáng, căn bản vô pháp đầu nhập trong đó. Ở du ngoạn trong quá trình, bọn họ hiện quá 10 tổ khả nghi nhân viên, đối diện bọn họ tiến hành giám thị đi theo. Không hề nghi ngờ, những người này mục tiêu đều là Đường Chấn. Đem tin tức truyền đạt cấp những cái đó bên ngoài cảnh vệ nhân viên, cấp chiến sĩ cùng ngũ bộ xa đặc chiến tiểu đội các thành viên, trở nên càng thêm cảnh giác lên. Đường Chấn thấy như vậy một màn sau, chỉ là cười khẽ một tiếng, lại không nói thêm gì. Trên thực tế đi theo Đường Chấn khả nghi nhân viên, nét chừng hơn 20 tổ, những cái đó không bị hiện người, chỉ là che giấu tương đối cao minh thôi. Bọn người kia tiếp cận Đường Chấn mục đích, đơn giản chính là muốn từ hắn trên người thu hoạch tích lợi. Mà cùng chính mình hợp tác mấy cái quốc gia thế lực, tắc trăm phương nghìn kế ngăn cản thế lực khác tiếp cận Đường Chấn, để tránh bọn họ chia lại nguyên thuộc về chính mình tài nguyên. Loại này âm thầm đánh giá, cùng Đường Chấn không hề quan hệ, hắn cũng lười đi để ý. Chỉ cần bọn họ không đem ai chủ ý đánh tới chính mình người nhà trên người, Đường Chấn liền sẽ tính xem tình thế triển. Nhưng nếu là này bang gia hỏa dám can đảm vượt tuyến, nguy hiểm cho chính mình người nhà, Đường Chấn không ngại làm cho bọn họ nếm thử tam tinh lĩnh chủ lửa giận. Mặc kệ dưới nước như thế nào mạch nước ngầm mãnh liệt, ít nhất mặt ngoài trước sau gió êm sóng lặng. Thông thông khoái khoái chơi một ngày sau, mọi người quay trở về từ phong biệt thự chung. Đường Chấn trong tay bưng một chén rượu, một người lặng lặng ngồi ở xa thượng, chính yên lặng chờ đợi di động thăng cấp hoàn thành một khắc. Chương 422 Hàn Nguyệt tiến đến, quỷ dị khó lường. Đêm đã khuya, minh nguyệt treo cao, ở Đường Chấn chờ đợi chung, di động thăng cấp rốt cuộc hoàn thành. E tiểu thuyết vút vút vút. Một xì sù ổ con. Theo di động khởi động, không đợi Đường Chấn xem xét ứng dụng thương thành biến hóa, di động liền xuất hiện dị thường. Chỉ thấy hắn trước mắt cảnh tượng đại biến, chợt gian xuất hiện một mảnh bị vô tận hải dương sở vây quanh đại sáu, liền phảng phất từ vũ trụ chung nhìn xuống giống nhau. Cùng sóng gió mãnh liệt hải dương so sánh với, này khối bị bao quanh vây quanh đại sáu, có vẻ nhỏ bé vô cùng. Đường Chấn nhìn không chớp mắt nhìn trước mắt cảnh tượng, xác định này phiến bị hải dương sở vây quanh đại sáu, đúng là Thánh Long Thành nơi kia phiến thổ địa. Bởi vì đại sáu nơi nào đó đường ven biển hình dáng, cùng hắn phía trước được đến kia phân bản đồ cực kỳ tương tự. Thẳng đến giờ khắc này Đường Chấn mới hiện, kia phân ở chính mình trong mắt thoạt nhìn diện tích rộng lớn bản đồ, kỳ thật chỉ là này phiến đại sáu một chỗ bên cạnh góc thôi. Này phiến đại sáu diện tích, kỳ thật xa chính mình tưởng tượng. Mà chung quanh hải dương diện tích, càng là làm người khó có thể tin. Liên ở Đường Chấn chuẩn bị nhìn kỹ một chút đại sáu thượng cái khác khu vực khi, lại hiện một mảnh nhàn nhạt bóng ma, chậm rãi xuất hiện ở đại sáu trên không. Đường Chấn nhìn đột nhiên xuất hiện này phiến bóng ma, trong lòng dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Bởi vì hắn đã xác định, này phiến bóng ma bao phủ khu vực, đúng là Thánh Long Thành nơi vị trí. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, này phiến bóng ma trở nên càng dày đặc lên, một tia u lam sắc ánh sáng bắt đầu ở bóng ma trung thỉnh thoảng hiện ra. Đường Chấn ngừng thở, nhìn về phía bóng ma ánh mắt trở nên lạnh băng mà nghiêm túc. Trong giây lát, này bóng ma tựa hồ phá tan nào đó hạn chế, trực tiếp xuất hiện ở đại sáu trên không, đem một tảng lớn bóng ma đầu hướng đại địa. Đây là kia viên Hàn Nguyệt. Đường Chấn trong lòng kinh hô một tiếng, ngơ ngác nhìn kia phiến như ẩn như hiện, tựa hồ hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ huyền phù vật thể, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Nhìn vật thể thượng những cái đó tinh ánh dịch tấu, tựa như ảo mộng giống nhau kỳ dị kiến trúc, một loại điên cuồng ý niệm ập vào trong lòng. Chẳng lẽ này ngàn năm vừa hiện Hàn Nguyệt, chính là? Đường Chấn vừa định đến nơi đây, trước mắt cảnh tượng liền chợt biến mất, di động cũng khôi phục bình thường. Hô, thoáng thả lỏng cứng đờ thân thể, Đường Chấn đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, bình ổn một chút kích động tâm tình. Vừa rồi xuất hiện cảnh tượng, thật sự là ra ngoài Đường Chấn đoán trước, làm hắn có loại trở tay không kịp cảm giác. Không nghĩ tới kia cái gọi là Hàn Nguyệt, thế nhưng là cái dạng này. Cũng không biết vừa rồi xuất hiện cảnh tượng, có phải hay không di động cấp ra đặc thù nhắc nhở. Ngàn năm một lần Hàn Nguyệt thai hương, chẳng lẽ thật sự đã ở trong bất chi bất giác, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nghĩ đến đây sau, Đường Chấn cũng không có tâm tình xem xét di động thăng cấp sau biến hóa, mà là lập tức chuyển tống trở về Lâu Thành thế giới. Mới vừa trở lại Lâu Thành thế giới, Đường Chấn liền cảm giác được một trận lạnh thấu xương hàn ý đánh úp lại. Ở hắn phản hồi nguyên thế giới thời điểm, nhiệt độ không khí nhưng không có như vậy thấp, xem ra Lâu Thành thế giới quả nhiên sinh dị biến. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung khi, Đường Chấn giật mình hiện, kia nguyên bản đàn tinh lập lòe trên bầu trời, thế nhưng trở nên đen nhánh một mảnh. Nơi hắc ám này sở bao phủ phạm vi cực lớn, đưa mắt nhìn bốn phía, căn bản là nhìn không tới giới hạn. Loại này hắc ám cảm giác làm người cực kỳ áp lực, liền phảng phất là một cái thật lớn vô cùng nắp nổi, đem hoang dã nơi sở hữu khu vực toàn bộ bao phủ. Bởi vì này phiến chuyện sinh ở đêm khuya, cơ hồ không có người chú ý tới điểm này, chỉ là cảm giác đêm nay bóng đêm đặc biệt hắc ám mà thôi. Nhưng là Đường Chấn cũng đã ý thức được, hắn vẫn luôn lo lắng sự tình rốt cuộc sinh. Hàn Nguyệt Thái Hương, lấy tất cả mọi người không nghĩ tới phương thức, đột ngột xuất hiện ở Lâu Thành thế giới. Từ giờ khắc này khởi, vô tận băng tuyết giá lạnh đem hoàn toàn bao phủ trụ này phiến thổ địa. Ngưng thần nhìn kỹ đi, kia bao phủ không trung vật thể thượng đang có vô số điều phảng phất thác nước giống nhau hàn khí từ trên trời giáng xuống, làm hoang dã nơi nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Trong lúc còn thường thường sẽ có chạy dài mấy chục dặm, phảng phất kia chớp giống nhau màu lam quan mang ở kia vật thể cái đấy như ẩn như hiện. Một đôi cánh từ Đường Chấn sau lưng đống nhiên bắn ra, ngay sau đó hắn liền phóng lên cao. Lạnh lẽo gió lạnh ở Đường Chấn bên thai sẽ qua, bay cao thịnh hành mang đến hàn ý, làm người phá lệ không thoải mái. Theo phi thăng độ cao không ngừng gia tăng, một loại như có như không nguy hiểm cảm giác bắt đầu ở Đường Chấn trong lòng hiện lên. Tựa hồ kia bao phủ khắp không trung vật thể ẩn chứa cực đại nguy hiểm. Bất quá Đường Chấn cũng không có lùi bước chi ý, mà là tiếp tục thêm đi tới. Sự tình quan trọng đại, chẳng sợ lại nguy hiểm, Đường Chấn cũng cần thiết muốn đem sự tình làm rõ ràng mới được. Trong bất chi bất giác, Đường Chấn khoảng cách kia bao phủ không trung vật thể càng ngày càng gần, trong lòng cái loại này nguy cơ cảm cũng càng rõ ràng lên. Phanh, đang ở cấp phi hành Đường Chấn phảng phất đụng vào một mảnh thật lớn phòng hộ cháo thượng, kia giống như mạng nhện giống nhau u lam sắc vết dạng ở trống rông xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt. Một cổ thật lớn lực phản chấn truyền đến, Đường Chấn đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, toàn bộ thân thể bị hung hăng bắn ngược trở về. Phúc. Đường Chấn bị này phản lực chấn đến trong miệng phun huyết, xuống phía dưới rơi xuống ra hảo xa sau, lúc này mới ổn định thân hình. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lại thấy bị chính mình va chạm khu vực ba quang chớp động, có chút địa phương bắt đầu trở nên dần dần trong suốt lên. Tầm mắt xuyên qua này phiến trong suốt khu vực, Đường Chấn thấy được một màn làm hắn trợn mắt há hốc mồm cảnh tượng. Một tòa rộng lớn vô cùng băng tuyết đại sáu, đang lẳng lặng huyền phù ở màu đen phòng hộ cháo mặt sau. Mặt trên tràn đầy cao ngất trong mây u lam sắc đỉnh băng. Ở huyền phù đại sáu bên ngoài, bao phủ một cái tròn xoe màu lam phòng hộ cháo, đêm này hoàn toàn bao vây ở trong đó. Từ trên mặt đất nhìn lại, nay bị màu lam phòng hộ cháo bao vây huyền phù đại sáu, sắc thật cực kỳ giống một viên treo cao minh nguyệt. Đường Chấn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là Hàn Nguyệt này một người xương ngọn nguồn. Lại là một trận ba quang chớp động, những cái đó trong suốt khu vực chậm rãi bị màu đen sương mù bao phủ, trôi nổi hàn nguyệt cũng biến mất không thấy. Nhưng vào lúc này, cái loại này nguy cơ cảm lại lần nữa đánh nút lại. Đường Chấn lông tơ dựng ngược, không chút do dự xoay người thoát đi. Cũng liền ở Đường Chấn xoay người kia một khắc, một quả diện tích chừng mười mấy km vuông quỷ dị phù văn ở phòng hộ cháo mặt ngoài tấn ngưng tụ lóng lánh. Cái loại này làm Đường Chấn mau nguy cơ cảm chính là đến từ này cái thật lớn phù văn. Đương này cái phù văn thành hình sau, vô số bén nhọn băng mâu liền phảng phất là măng mọc sau mưa giống nhau tấn hiện lên, hơn nữa càng dài càng dài. Nhất chỉnh phiến trên bầu trời, nét trong nháy mắt liền che kín phảng phất to lớn thạch nhũ giống nhau băng mâu. Ba ba ba. Theo thật lớn phù văn chớp động, những cái đó băng mâu phảng phất mưa rền gió dữ giống nhau, từ phù văn ăn ảnh kế rơi xuống, thẳng đến Đường Chấn mà đi. Nhìn cơ hồ đem không trung bao phủ băng mâu, này số lượng ít nhất cũng ở trăm vạn trở lên. Một khi bị này băng mâu đánh trúng, sợ là lập tức liền sẽ biến thành thịt người xuyến, chết không thể chết lại. Cái loại này kinh người khí thế, đủ đã làm tâm trí bạc nhược giả nháy mắt hỏng mất. Loại này quỷ dị mà thần kỳ thủ đoạn, làm Đường Chấn trong lòng nguy cơ cảm tăng nhiều, càng thanh tỉnh ý thức được, này Hàn Nguyệt Thai Ương xa không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng may này che trời lấp đất băng mâu, cũng không thể thương đến Đường Chấn, hắn chỉ cần khởi động truyền tống công năng, liền có thể nhẹ nhàng tránh né. Nhưng là băng mị dị tộc quỷ dị khó chơi, cũng đã tại đây băng mâu xuất hiện thời khắc, cấp Đường Chấn gõ vang lên chuông cảnh báo. Chương 423 Thuấn Di Sa Mạc, Tuyết Mãn Cô Thành. Ở đây trời băng mâu tới người trước, Đường Chấn tấn khởi động truyền tống công năng, thân ảnh trong giây lát từ lâu thành trong thế giới biến mất không thấy. E tiểu thuyết vđvđvđ một xì sù ổ con. Kia che trời lấp đất băng mâu mất đi công kích mục tiêu sau, tiếp tục mang theo gào thét tiếng gió, hướng tới mặt đất hung hăng ném tới. Phanh phanh phanh. Băng mâu va chạm thổ địa thanh âm không dứt bên tai, trên mặt đất không ngừng có bị băng mâu tạp ra tới hố sâu xuất hiện, phụ cận trên mặt đất tắc lạc đầy nhỏ vụn đá vụn. Nơi nơi đều là rơi xuống băng mâu, nơi nơi đều là nặng nề va chạm sắc. Trên mặt đất vô số hố sâu xuất hiện, lại ngay sau đó bị vô số băng mâu hủy diệt, sau đó lại tái xuất hiện tân hố sâu. Khắp thổ địa đều ở rên rỉ, bị cứng rắn trầm trọng băng mâu tạp thành một mảnh bùn lầy mà. San bằng mặt đất cũng ở băng tra chồng chất hạ, bắt đầu chậm rãi lên cao. Không quá bao lâu thời gian, băng mâu rớt xuống hoang dã thượng, thế nhưng xuất hiện từng mảnh từ bùn lầy hòn đá nhi cùng vỡ vụn băng tinh tạo thành gò đất. Nếu có người ở vào này băng mâu công kích trong phạm vi, chẳng sợ hắn tu vi lại cao, sợ là cũng muốn nuốt hận đương trường. Che trời lấp đất băng mâu ước chừng hạ xuống rồi nửa phút thời gian, lúc này mới chưa đã thèm chậm rãi kết thúc. Đường Chấn thân ảnh huyền phù ở không trung, nhìn một mảnh hỗn độn thổ địa, trong mắt chớp động một tia kinh hãi. Nay thoạt nhìn không chút nào thu hút băng mâu, chỉ cần đạt tới nhất định số lượng, lại phối hợp từ trên trời giáng xuống thêm độ sau, thế nhưng trở nên như thế khủng bố. Nếu là này băng mị dị tộc ở Thánh Long trong sơn cốc cũng đầu hạ một mảnh băng mâu, không biết pháp sư phòng ngự tháp có không ngăn cản. Có thể làm lâu thành thế giới dân bản xứ nhắc tới là biến sắc, hơn nữa trịnh trọng chuyện lạ ký lục đến sách sử giữa, này Hàn Nguyệt Thai Ương quả nhiên không đơn giản. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời tấm màn đen, Đường Chấn chậm rãi rớt xuống đến trên mặt đất. Hắn có một loại dự cảm, này có thể ngưng tụ thật lớn phù văn pháp trận màu đen cuồng sáng, kỳ thật chỉ là băng mị dị tộc thủ đoạn chí nhất. Một khi bọn họ đối hoang dã nơi triển khai chính thức công kích, sợ là còn sẽ có vô số khủng bố thủ đoạn thi triển ra tới. Mượn dùng băng tuyết đối bọn họ thuộc tính thêm thành, băng mị dị tộc khẳng định sẽ lấy một loại quét ngang tư thái, tàn sát bừa bãi với khắp hoang dã nơi. Đường Chấn nhắc nhở chính mình, Thánh Long thành phòng ngự vòng cần thiết mau chóng hoàn thành, để lại cho chính mình thời gian đã không nhiều lắm. Cũng liền ở Đường Chấn ngưng thần tự hỏi thời điểm, trên bầu trời màu đen quần sáng lại một lần xuất hiện dị biến. Một tòa rửa gần một tòa phù văn pháp trận bắt đầu ở màu đen trên quần sáng lưu động thoáng hiện. Từ mặt đất nhìn lại, liền phảng phất là vô số sao trời một lần nữa xuất hiện ở không trung giống nhau. Chỉ là đương này đó phù văn pháp trận sau khi xuất hiện, trong không khí kia cổ hàn ý bắt đầu trở nên càng dày đặc lên. Trên bầu trời mỗi một lần phù văn chớp động, liền sẽ có một tảng lớn bông tuyết hiện ra tới, lạ tả từ trên trời giáng xuống. Phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là lông ngỗng đại tuyết, khắp thiên địa đều lâm vào trắng xóa một mảnh. Tuyết trắng dừng ở Đường Chấn trên má, thực mau liền hóa thành nước trong, ướt át mà lạnh băng. Cảm thụ được đông tuyết trung hàn ý, Đường Chấn ánh mắt cũng trở nên lạnh băng lên. Chính mình sắp sửa đối mặt, là một hồi không phải ngươi chết chính là ta mất mạng tàn khốc chiến tranh, chỉ cần có thể đem đối phương đánh bại, Đường Chấn không ngại sử dụng một ít bị ổi thủ đoạn. Chiến tranh không có đúng sai, rốt cuộc chỉ có người thắng mới có tư cách sống sót. Mở ra di động ứng dụng thương thành, Đường Chấn không có xem mặt khác đồ vật, mà là trực tiếp tìm kiếm bản đồ ứng dụng. Giống như Đường Chấn dự đoán như vậy, lúc này đây thăng cấp sau, bản đồ ứng dụng quả nhiên xuất hiện biến hóa. Tân xuất hiện mua sắm hạn chế, làm Đường Chấn buồn bực không thôi. Trừ bỏ bản đồ ứng dụng ngoại, còn có không ít yêu cầu thăng cấp ứng dụng, đồng dạng xuất hiện đủ loại hạn chế. Đường Chấn cần thiết muốn hoàn thành nào đó điều kiện sau, này đó càng cao một bậc ứng dụng mới có thể giải khóa. Ngay tại chỗ đồ ứng dụng tới nói, Thánh Long Thành trước mắt có thể khống chế bao lớn diện tích, ứng dụng thương thành liền cung cấp bao lớn bản đồ ứng dụng cấp Đường Chấn. Muốn diện tích lớn hơn nữa bản đồ, liền yêu cầu khống chế lớn hơn nữa khu vực. Căn cứ ứng dụng thương thành biểu hiện, trước mắt Đường Chấn có khả năng đao loạt bản đồ ứng dụng, này lớn nhất bán kính vì 300 km. Nói cách khác, dựa theo ứng dụng thương thành phán đoán, Thánh Long Thành trước mắt có khả năng khống chế khu vực, định thiên chính là 300 km. Đường Chấn không biết ứng dụng thương thành từ nơi nào đến ra này một số liệu, nhưng là đối trước mắt hắn tới nói, 300 km đã cũng đủ hắn sử dụng. Chi trả một bút kết xù náo châu sau, Đường Chấn bản đồ thị giác diện tích lại lần nữa gia tăng rồi 200 km. Nhìn ở đầy trời tuyết bay chung như cũ nhiệt lưu quần quần huyết sắc sa mạc, Đường Chấn khởi động bản đồ cải tạo cắm kiện. Bá. Đường Chấn cùng dưới chân huyết sắc sa mạc cùng nhau biến mất vô tung vô ảnh. Chờ Đường Chấn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện khi, hắn đã đứng ở Thánh Long thành phụ cận đá sỏi bình nguyên thượng. Nguyên bản đá sỏi bình nguyên đã biến mất vô tung vô ảnh, thay thế là sóng nhiệt quần quần huyết sắc sa mạc. Kia lông lông giống nhau đại tuyết từ trên trời giáng xuống sau, còn không có tiếp xúc đến huyết sắc sa mạc, liền nháy mắt hòa tan thành tuyết thủy, nhỏ giọt đến sa mạc bên trong. Lại qua một lát, những cái đó tuyết thủy lại sẽ biến thành hơi nước, chậm rãi bốc lên dựng lên. Khắp huyết sắc sa mạc, thoạt nhìn chính là một cái thật lớn lồng hấp, quần quần nhiệt khí phóng lên cao. Bởi vì huyết sắc sa mạc không ngừng tràn ra nhiệt lượng, dẫn tới Đường Chấn chúng quanh khu vực này, căn bản tổn không được một tia tuyết động. Đường Chấn thấy thế gật gật đầu, này huyết sắc sa mạc quả nhiên hữu dụng, không uổng công chính mình hao hết tâm lực đem này khuân vác lại đây. Địa hình cải tạo cắm kiện đã tiến vào làm lạnh, Đường Chấn chỉ có thể chờ đến đêm khuya qua đi, mới có thể lại một lần sử dụng. Đạp càng ngày càng dày tuyết động, Đường Chấn thế nếu gió mạnh, thẳng đến Thánh Long thành mà đi. Bởi vì hắn độ quá nhanh, kết quả ở hắn phía sau để lại một cái phóng lên cao tuyết long, ở trong gió tùy ý vũ động. Cao lớn Thánh Long thành tường thành, căn bản vô pháp trở thành hắn trở ngại, mấy cái túng càng lúc sau, Đường Chấn liền đứng ở Thánh Long thành trên tường thành. Ngươi là ai? Giơ lên tay tới. Thân khoác áo khoác, đầy người tuyết động Thánh Long thành chiến sĩ lập tức xông tới, mười mấy thuốc thủ điện quang mang dừng ở Đường Chấn trên người, đồng thời còn có tối om họng súng. Bởi vì tuyết rơi quá lớn duyên cớ, bọn họ cũng không có ở trước tiên nhận ra Đường Chấn. Là ta. Đường Chấn mới vừa một mở miệng, liền bị Thánh Long thành chiến sĩ nhận ra tới, bọn họ vội vàng đem họng súng rời đi, sau đó tấn súng tới. Thành chủ đại nhân, đây là có chuyện gì nhi, như thế nào sẽ hạ lớn như vậy tuyết ta? Bộ quân áo khoác, đầy đầu đầy cổ đều là tuyết trắng thổ hào đội trưởng, vội vàng thò qua tới dò hỏi. Có đại sự muốn sinh, các ngươi đều cho ta đánh lên tinh thần, tuyệt đối không thể qua loa đại ý, biết sao? Đường Chấn nói xong những lời này sau, liền tùy tay khởi động pháp sư phòng ngự tháp. Một đạo to lớn màn hào quang chợt gian xuất hiện, đem cả tòa Thánh Long Sơn cốc hoàn toàn bao phủ, không có một tia địa điểm để sót. Kia không ngừng rất xuống tuyết động ở đụng tới phòng hộ cháo lúc sau, lập tức theo phòng hộ cháo chạy xuống xuống dưới, chồng chất tới rồi sơn cốc bên cạnh chỗ. Bị giá lạnh cùng tuyết trắng làm đến có chút hề hoài mâu thụ, ở phòng hộ cháo chặn phong tuyết sau, lập tức trở nên hưng phấn lên, vô số bảy màu tình quang bắt đầu ở chi đầu lập lòe. Bị phòng hộ cháo sở bao trùm Thánh Long trong sơn cốc, một viên quang mang lập lòe thúy lục sắc đại thụ phóng lên cao, ở đầy trời phong tuyết trung ngạo nghệ đứng thẳng. Nay phảng phất đồng thoại cảnh tượng, trên bản đồ thị giác quan khán khi, có vẻ phá lệ mỹ lệ mà thần bí. Phòng hộ cháo khởi động tới sau, đứng ở trên tường thành Thánh Long thành chiến sĩ, lập tức trở nên vui vẻ ra mặt, đem trên người tuyết động không ngừng chấn động rất xuống xuống dưới. Con mẹ nó, lao tử lớn như vậy, vẫn là lần đầu đụng tới lớn như vậy tuyết động, quả thực có thể đem người toàn bộ nhi cho lên. Xem cái này tuyết tư thế, sợ là một chốc sẽ không đỉnh, cũng không biết cuối cùng sẽ hạ nhiều hậu. Trận này đại tuyết qua đi, chỉ sợ lại sẽ có không ít dân du cư bị chết đói. Này đó các chiến sĩ tụ ở bên nhau, một bên hút thuốc một bên nói chuyện phiếm, tầm mắt nhưng vẫn dừng lại ở phòng hộ cháo ngoại phong tuyết trung. Tại đây loại đầy trời tuyết bay ban đêm, càng cần nữa để cao cảnh giác, để tránh sẽ có địch nhân đánh lén. Bọn họ cũng không biết, yêu cầu để phòng địch nhân, kỳ thật sớm đã theo đầy trời băng tuyết đi tới lâu thành thế giới. Chỉ là này đó đáng sợ địch nhân cũng không có trên mặt đất, mà là ẩn nút ở bọn họ trên đỉnh đầu trên bầu trời, chậm rãi lộ ra giữ tợn răng nanh. Chương 424 thành lập tương ngoài, quái vật dị biến. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong bất chi bất giác liền đến đêm khuya. E tiểu nói vút một xì sù ổ con. Đường Chấn cũng không có phản hồi lầu chính thành nghỉ ngơi, mà là phao thượng một bình trà nóng, đang ở tự rót tự uống. Ở trên tường thành mặt, có Đường Chấn cải tạo ra tới phòng, có thể dùng để tồn trữ vật tư, cũng có thể vì thủ thành chiến sĩ cung cấp nghỉ ngơi nơi. Ngồi ở rộng lớn thạch ốc chung, Đường Chấn đem ly chung trà nóng uống sạch sau, nhìn thoáng qua thời gian. Đêm khuya đã qua, ứng dụng làm lạnh thời gian kết thúc, Đường Chấn lại lần nữa khởi động địa hình cải tạo cắm kiện. Theo hắn ý niệm khống chế, bị tuyết động bao trùm đại địa thượng, một trận ầm ầm vang lớn truyền đến, ngay sau đó liền thấy một đạo to lớn tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tường thành bay lên độ cực nhanh, bất quá là trong nháy mắt, liền đã rút lên tới 50 mét tả hữu. Tới cái này độ cao sau, Đường Chấn liền đình chỉ tiếp tục tăng lên. Như vậy độ cao, vô luận phòng thủ vẫn là phản kích đều phi thường thích hợp. Bởi vì địa hình cải tạo cắm kiện đặc thù hiệu quả, khiến cho tường thành thạch chất độ cứng cực cao, dễ dàng sẽ không bị hư hao. Tường thành đỉnh chóp bình thản, độ rộng gần 100 mét, trình hình lục giác, đem Thánh Long Sơn cốc vờn quanh trong đó. Hai mắt nhắm nghiền Đường Chấn, đại não bắt đầu phi vận chuyển, bắt đầu đem tường thành chủ yếu bộ phận tiến hành tạo hình. Thời gian hữu hạn, Đường Chấn không để ý đến những cái đó việc nhỏ không đáng kể, chỉ cầu ở ngăn cản băng mị dị tộc xâm lấn thời điểm, này tường thành có thể khởi đến một chút tác dụng. Chờ đến tường thành đại thể hình dáng ra tới sau, ứng dụng sử dụng thời gian đã kết thúc. Chậm rãi mở hai mắt, Đường Chấn mọc ra một hơi. Chờ đến ứng dụng làm lệnh kết thúc khi, Đường Chấn sẽ đem huyết sắc sa mạc bố trí đến ngoại tường thành cùng Thánh Long trong sơn cốc gian, làm này trở thành ngăn cản giá lạnh nguồn nhiệt. Trước mắt chính mình có thể làm, cũng chỉ có những việc này. Chậm rãi đi ra khỏi phòng, Đường Chấn đứng ở đầu tường thượng trầm mặc không nói. Phòng hộ cháo bên ngoài tuyết động độ dày, lúc này đã qua nửa thước, nó đem hoang dã trung vạn vật toàn bộ che đậy, nơi nơi đều là trắng phèo phèo một mảnh. Băng mị dị tộc thủ đoạn quả nhiên lợi hại, bất quá trong một đêm liền tuyết phong vạn dặm, đem hoang dã nơi hoàn toàn biến thành băng tuyết quốc gia. Loại này thủ đoạn quả thực nghe rợn cả người. Cùng này so sánh, Đường Chấn tam tinh lĩnh chủ tu vi có vẻ như thế vô lực. Đây cũng là Đường Trấn không ngừng tăng lên Thánh Long Thành cấp bậc nguyên nhân nơi, rốt cuộc một người thực lực cường đại nữa, lại cũng chung quy có cái hạn độ. Chính là một tòa vô cùng cường đại lâu bên trong thành, lại có thể có ngàn ngàn vạn vạn như vậy tu sĩ, khi bọn hắn đồng tâm hợp lực khi, đủ để quấy càn khôn, làm phong vân biến sắc. Nếu là Thánh Long Thành có như vậy thực lực, Đường Trấn lại sao lại đối Hàn Nguyệt Thai Ương đã đến sợ chi như hổ. Dựa theo thư tịch thượng ghi lại, đương Hàn Nguyệt Thai Ương buông xuống sau, hoang dã chung quái vật sẽ sinh dị biến, thực lực cũng sẽ đại biên độ tăng lên. Loại này biến dị quái vật sẽ trở thành băng mị dị tộc tôi tớ, công kích hoang dã nơi trăm tộc sinh linh. Ở băng mị dị tộc thao tác hạ, thân khoác băng giáp quái vật sẽ trở thành hoang dã nơi sở hữu sinh linh ác ngộng. Đối với loại này dị biến quái vật, Đường Trấn trong lòng thập phần tò mò. Hắn rất muốn biết, loại này biến hóa sẽ ở khi nào sinh, lại là như thế nào tiến hành thay đổi. Nghĩ đến đây, Đường Trấn lập tức thay đổi đến bản đồ thị giác, bắt đầu ở hoang dã trung tìm tòi quái vật tung tích, để nắm giữ trực tiếp tư liệu. Đập vào mắt chỗ, tất cả đều là trắng xóa một mảnh, thỉnh thoảng màu đen ngọn núi, màu xanh biết hồ nước. Bởi vì tuyết rơi duyên cớ, Đường Trấn tầm nhìn đã chịu cực đại ảnh hưởng. Cũng may bản đồ thị giác đường kính chừng 300 km, này cũng làm Đường Trấn rất dễ dàng liền siêu tầm tới rồi chính mình muốn mục tiêu. 200 km ngoại, một mảnh trắng xóa trên mặt tuyết, đang có một đầu ngũ cấp to lớn quái vật ngửa mặt lên trời rít gào, có vẻ vô cùng phẫn nộ. Này con quái vật hình thể cực giống gấu khổng lồ, nhưng là trên người rồi lại dày đặc cá sấu giống nhau lân giáp, thật lớn trong miệng cài răng lược. Nó thể nhảy vọt có 7 mễ, thoạt nhìn giống như là một chiếc uy mãnh xe thiết giáp. Nhưng mà không biết ra sao duyên cớ, trước mắt này đầu quái vật cảm xúc trở nên cực kỳ táo bạo, đang ở trên mặt tuyết không ngừng chạy động phá hư. Cho dù là một đỉnh núi che ở nó trước mặt, này đầu quái vật cũng sẽ điên giống nhau va chạm đi lên, không ngừng động công kích. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, cục đá mảnh vụn bay tán loạn gian, này quái vật cũng chậm rãi trở nên vỡ đầu chảy máu. Liên tại đây quái vật thể lực tổn hao nhiều, biểu tình trở nên hể bại bất kham khi, trong thiên địa lại lần nữa dị biến đột nhiên sinh ra. Kia che trời màu đen trên quần sáng, nguyên bản phù văn pháp trận lại một lần sinh biến hóa, một loại tân phù văn pháp trận hiện lên khắp nơi vô biên vô hạn trên quần sáng. Nguyên bản phù văn pháp trận sau khi biến mất, lông ngỗng đại tuyết rốt cuộc đình chỉ. Chính là theo tân phù văn pháp trận sau khi xuất hiện, lại có vô số quang điểm nhi từ trên trời giáng xuống, bọn họ phảng phất tỏa ánh sáng bổ công anh hạt giống, dung dinh rất xuống đến tuyết trắng xóa hoang dã nơi. Đưa mắt nhìn lại, đen nhánh trong trời đêm giống như là giáng xuống một hồi vô biên vô hạn quan vũ, làm người phảng phất đặt mình trong cảnh trong mơ. Chỉ là này say lòng người cảnh đẹp chung, lại ẩn chứa vô tận sát khí. Những cái đó từ trên trời giáng xuống quang điểm nhi cũng không phải tùy ý rơi dụng, mà là phảng phất có linh trí giống nhau, chui vào một đầu lại một đầu quái vật trong cơ thể. Bị quang điểm xâm nhập trong cơ thể bọn quái vật, lập tức trở nên càng cuồng bạo lên, trong miệng càng là ra thống khổ gào giống thanh. Khắp hoang dã nơi, nơi nơi đều là quái vật thê lương tiếng hô, thanh trấn hoàn vũ, làm vô số không biết tình giả kinh hãi mặc danh. Bọn họ tuy rằng không biết hoang dã chung sinh sự tình gì, chính là chỉ nhìn một cách đơn thuần này đầy trời khắp nơi tuyết động, cùng với vô số cuồng táo quái vật, liền biết khẳng định sẽ có đại sự sinh. Hoang dã nơi, trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an. Hoang dã chung bị quang điểm xâm lấn bọn quái vật, đang không ngừng dãy rủa trong quá trình, hai mắt dần dần biến thành xanh thẳm chi sắc, động tác cũng trở nên càng chậm chạp lên. Chạy vội, này đó quái vật liền ngốc lập bất động, phảng phất hóa thành các băng. Từng đạo loại nhỏ gió xoáy trống rông xuất hiện tại quái vật bên cạnh, cuốn lên vô số tuyết phấn, đem này đó quái vật thân thể bao phủ. Những cái đó tuyết trắng chạm vào quái vật thân thể sau, tấn bám vào chồng chất lên, hơn nữa càng tích càng hậu. Không quá bao lâu thời gian chấm nét này đó quái vật liền bị tuyết động hoàn toàn bao vây lại, biến thành vô số quả cầu tuyết lớn. Đương này đó tuyết cầu hoàn toàn thành hình sau, gió xoáy liền biến mất vô tung vô ảnh, tuyết cầu mặt ngoài tác hiện ra u lam sắc phủ văn pháp trận, đem tuyết cầu hoàn toàn bao trùm. Đứng sừng sững ở hoang dã trung tuyết cầu, chính không ngừng lập lòe sâu kín quan mang, đem chung quanh tuyết trắng ánh đến lúc sáng lúc tối. Cũng liền tại đây phủ văn pháp trận xuất hiện đồng thời, kia che trời màu đen còn sáng, trong giây lát biến thành thúy lam nhan sắc, đem khắp đêm tối hoàn toàn chiếu sáng lên. Không trung biến thành một loại kỳ diệu nhan sắc, có vẻ sáng ngời mà thông thấu, những cái đó lập lòe phủ văn pháp trận, tác giống như sao trời giống nhau treo ở trời cao. Loại này cảnh tượng liền phảng phất là ban ngày cùng đêm trăng dung hợp ở bên nhau, chỉ là trong thiên địa độ sáng chỉ có bình thường ban ngày một nửa nhi. U lam sắc quang mang tràn ngập với khắp thiên địa chi gian, làm thế giới này trở nên quỷ dị vô cùng. Tuy ý có thể thấy được tuyết cầu thượng quang mang lập lòe, tựa hồ đang ở hấp thu trong thiên địa nào đó năng lượng, dựng dục cải tạo tuyết cầu chung quái vật. Chương 425 tuyết mạn hoang dã, sinh kế vô. Hàn Nguyệt Thai Hương buông xuống ngày này, là hoang dã nơi dân bản xứ nhóm vĩnh sinh khó quên nhật tử. E tiểu nói vê đút một xì xù ổ con. Bọn họ một giấc ngủ dậy lúc sau, thiên địa đã là sinh biến đổi lớn. Đưa mắt có thể đạt được, nơi nơi đều là thật dày tuyết động, đem hoang dã nơi hoàn toàn bao trùm lên. Cùng với gió lạnh đánh nút lại, còn lại là đến xương giá lạnh, làm nhân tình không tự kìm hãm được lạnh run run. Tại đây loại rét lạnh thời tiết hạ, nếu không kịp thời áp dụng hữu hiệu chống lạnh thi thố, tất nhiên sẽ bị sống sờ sờ đông chết. Lâu thành cư dân còn hào thuyết, rốt cuộc bọn họ ngày thường đều có chút tích tụ, vì người nhà đặt mua một bộ chống lạnh trang phục, cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Chính là đối với bình thường dân du cư tới nói, như vậy chợt buông xuống tuyết hai, không thể nghi ngờ sẽ chặt đứt bọn họ toàn bộ sinh cơ. Này đó dân du cư nhóm, trên cơ bản đều là dựa vào thiên ăn cơm, ở hoang dã trung thu thập đi săn, miễn cưỡng mới có thể kê khai bụng. Chính là theo hoang dã bị thật dày tuyết động bao trùm, bọn họ tức khắc trở nên mở mịt vô thố lên. chưa từng có tao ngộ loại tình huống này dân du cư, căn bản không biết như thế nào ở dày nặng tuyết động đạt được đồ ăn. Mất đi sinh kế nơi phát ra, bọn họ cần thiết phải nhanh một chút nghĩ cách, đạt được cũng đủ đồ ăn, nếu không sớm hay muộn sẽ bị đói chết. Chính là trừ bỏ hướng hoang dã thảo khẩu đồ ăn ngoại, bọn họ lại có thể đi nơi nào? Cao cao tại thượng lâu thành liền không cần trông cậy vào, liền tính là bình thường nhật tử, này đó lâu thành đều đối Lưu Lãng giả khinh thường nhìn lại. Hiện giờ tao ngộ tuyết hai, này đó lâu thành ốc còn không mang nổi mình ốc, lại sao lại phản ứng này đó dân du cư? Chỉ sợ không đợi này đó dân du cư tới gần lâu thành, liền sẽ bị thủ thành chiến sĩ một hồi loạn mũi tên bắn chết. Vô số dân du cư ngửa mặt lên trời thở dài, chẳng lẽ ông trời thật sự như thế tàn khốc, không cho bọn họ này đó người đáng thương một con đường sống sao? Này đó bất lực dân du cư nhóm, tất cả đều đứng ở vô biên cánh đồng tuyết thượng mờ mịt chung quanh, này bị u lam ánh sáng màu mang bao phủ trong thiên địa, bọn họ lại nên đi nơi nào? Nhìn nói khát thê nhi già trẻ, này đó dân du cư trong mắt chậm rãi hiện ra một tia hung lệ cùng quyết tuyệt chi sắc. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía chung quanh lâu thành phương hướng, song quyền chậm rãi nắm chặt, gân xanh bạo đột. Tả hữu bất quá vừa chết, cùng với bị đói chết, còn không bằng. So sánh với hoang dã nơi địa phương khác, Thánh Long thành phụ cận dân du cư nhóm lại nhiều một cái lựa chọn. Bọn họ nhớ tới Thánh Long thành thông cáo, nhớ tới Thánh Long thành đối Lưu Lãng giả làm ra hứa hẹn. Chỉ cần dân du cư đi vào Thánh Long thành sau, cũng có thể đạt được một phần công tác, bảo đảm lấp đầy bụng. Nếu dân du cư biểu hiện ưu tú nói, thậm chí có thể đạt được dự bị cư dân tư cách, có cơ hội trở thành Thánh Long thành chính thức cư dân. Đặt ở trước kia nói, đại bộ phận dân du cư sẽ đem chuyện này trở thành một cái âm mưu, rốt cuộc trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Trời biết Thánh Long thành an bài công tác là cái gì, có thể hay không tùy thời vứt bỏ tính mạng. Tại đây loại không tín nhiệm tâm thái hạ, dẫn tới Thánh Long thành thông cáo ra hồi lâu, kết quả đến cậy nhờ giả ít ỏi không có mấy. Đối với loại tình huống này, Đường Chấn Kỳ thật cũng thập phần bất đắc dĩ. Rốt cuộc lâu thành cùng dân du cư chi gian là thiên nhiên đối lập quan hệ, một cái ở thiên, một cái trên mặt đất. Lẫn nhau gian lẫn nhau không tín nhiệm, cũng là đoán trước bên trong sự tình. Bất quá theo Hàn Nguyệt Thai Hương đã đến, những cái đó cùng đường dân du cư nhóm, lại không thể không lựa chọn đánh bạc một phen, bắt đầu kết bè kết đội đẩy ra tuyết động, hướng tới Thánh Long thành chậm rãi đi tới. Liên tính là Thánh Long thành thật sự có âm mưu, nhưng là chỉ cần có thể hỗn thượng một ngụm cơm no, chuyện khác cũng liền không cần để ý. Cùng loại như vậy đội ngũ, ở Thánh Long thành chung quanh cánh đồng tuyết trùng chỗ nào cũng có. Đường Chấn thời khắc thông qua bản đồ thị giác, quan sát đến cánh đồng tuyết trung sinh dị biến, tự nhiên cũng thấy được những cái đó ở tuyết động trung đi qua dân du cư. Tuy rằng này đó dân du cư lúc trước thực không biết điều, bất quá Đường Chấn cũng không sẽ so đo những việc này, mà là quyết định thi lấy viện thủ. Nếu không ở đói khổ lạnh leo dưới, này đó dân du cư sợ là còn chưa tới Thánh Long thành, liền sẽ trực tiếp chết ở nửa đường thượng. Nhưng là bị tuyết động bao trùm hoang dã, lại cực đại gia tăng rồi cứu viện khó khăn. Thánh Long thành hiện có phương tiện giao thông chung, trừ bỏ có thể ở trên bầu trời phi hành võ trang phi cơ trực thăng ngoại, mặt khác chiếc xe căn bản vô pháp ở tuyết động chung đi qua. Cũng may Hàn Nguyệt Thai Hương buông xuống trước, Đường Chấn liền đã có ứng đối thi thố. Hiện giờ tuyết động độ cứng không cao, hoàn toàn có thể sử dụng cải trang xe tải, đem nguyên bản lâu thành trước con đường rửa sạch ra tới. Theo sau Thánh Long thành chiến sĩ liền có thể điều khiển ô tô, ở này đó trên đường qua lại tuần tra, đem những cái đó dân du cư tụ tập lên đưa về Thánh Long thành. Đến nỗi những cái đó rơi dụng các nơi dân du cư, liền không thể sử dụng loại này phương pháp tiến hành cứu viện. Bởi vì từ thư tịch ghi lại chung đã biết sẽ có băng tuyết xuất hiện, cho nên Đường Chấn đã thông chi nguyên thế giới, chuyên môn định chế thích hợp cánh đồng tuyết sử dụng phương tiện giao thông. Tuyết địa xe máy, tuyết địa tàu đệm khí chờ phương tiện giao thông, sớm đã gửi ở Thánh Long thành kho hàng chung, tùy thời có thể lấy dùng. Hiện giờ tuyết động bao trùm hoang dã, cũng tới rồi chúng nó nên đại triển thần uy thời khắc. Lúc này Thánh Long thành nội, thế cục còn xem như ổn định. Tuy rằng sáng sớm lên sau, Thánh Long thành cư dân bị sinh dị biến thế giới làm đến kinh hoàng không thôi, bất quá theo Đường Chấn thứ nhất thông cáo ra, Thánh Long thành cư dân thực mau liền ổn định xuống dưới. Làm lâu thành cư dân, bọn họ chức trách chính là làm tốt chính mình công tác, an an phận phận sinh hoạt. Ngoại giới phong vũ phiêu diêu, trên cơ bản đều cùng bọn họ không quan hệ. Đương nhiên cụ thể sinh sự tình gì, Đường Chấn cũng không có nói cho này đó cư dân, bởi vì căn bản là không có cái kia tất yếu. Chỉ là lúc này Thánh Long thành đã tiến vào độ cao cảnh giới trạng thái. Các loại thủ thành vũ khí cũng tùy thời có thể đầu nhập tác chiến. Ngay cả trên tường thành thủ thành chiến sĩ, số lượng đều gia tăng rồi gấp đôi, hơn nữa tất cả đều là những cái đó trăm chiến lao binh. Huyền phù với trên bầu trời Hàn Nguyệt, còn có trên mặt đất những cái đó bao vây lấy quái vật tuyết cầu, đều làm Đường Chấn trước sau vẫn duy trì một tia cảnh giác. Theo mệnh lệnh hạ đạt, Thánh Long thành các loại ô tô tấn thúc đẩy, bắt đầu rửa sạch hoang dã trung bị tuyết động bao trùm con đường. Những cái đó bị tuyết động vây ở hoang dã trung thương đội cùng dân du cư, còn chờ đợi bọn họ tiến đến cứu viện. Ô tô động cơ thanh tràn ngập với cánh đồng tuyết, từng điều tuyết động bao trùm con đường bị mạnh mẽ phá vỡ, không ngừng hướng về hoang dã thâm nhập. Đường Chấn ngồi ở lâu thành thành chủ trong đại sảnh, cắt đến bản đồ thị giác, một khắc không ngừng chú ý hoang dã trung gió thổi cỏ lay. Thánh Long thành này đó đoàn xe, chính là Đường Chấn thả ra mồi, muốn nhìn một chút có không đem băng mị dị tộc cấp dẫn ra tới. Nếu là băng mị dị tộc hơi có dị động, Đường Chấn liền sẽ trước tiên tuấn di qua đi, ước lượng một chút này băng gia hỏa thực lực. Đáng tiếc theo ô tô không ngừng thâm nhập, những cái đó băng mị dị tộc trước sau không có xuất hiện, làm Đường Chấn trong lòng rất là thất vọng. Này đó băng mị dị tộc chậm chạp không có hiện thân, cũng không biết ở mưu hoa cái gì. Dựa theo bọn họ thi triển thủ đoạn tới xem, sợ là một khi động công kích, tất nhiên là che trời lấp đất mà đến. Tối hôm qua tao ngộ hết thảy, đã điên đảo Đường Chấn nào đó nhận chi, làm hắn trước sau treo một lòng. Có lẽ chỉ có chân chính tiếp xúc băng mị dị tộc sau, Đường Chấn này trái tim mới có thể yên ổn xuống dưới. Liên ở Đường Chấn nhíu mày tự hỏi thời điểm, hai chi bị nhốt ở băng tuyết trung thương đội, vừa lúc đụng phải đang ở rửa sạch con đường Thánh Long Thành đoàn xe. Nhìn rửa sạch ra tới con đường, này đó các thương nhân đầy mặt hưng phấn, vội vàng đem kỵ thú đuổi kịp qua đi, trong lúc không ngừng mở miệng nói lời cảm tạ. Nếu không phải Thánh Long Thành đưa bọn họ từ tuyết động trung giải cứu ra tới, lại kéo dài đi xuống nói, bọn họ chỉ sợ cũng muốn xối quậy. Đem sở hữu kỵ thú cùng chiếc xe lộng thượng con đường sau, này đó dị tộc các thương nhân không hề do dự, lập tức bước lên đi trước Thánh Long Thành con đường. Chương 426 nhân tộc thương đội, thần bí mập mạp. Chân dẫm lên trên mặt đất tuyết động, không ngừng có ca ca thanh âm truyền đến, thường thường còn sẽ có kỵ thú tiếng kêu truyền đến. Từ miệng mũi trung phun ra tới sương mù, chứng minh lúc này thời tiết là cỡ nào rét lạnh. Loại này giá lạnh thời tiết, ngay cả những cái đó cường kiện kỵ thú cũng có chút không chịu nổi. Ở những cái đó khống chế kỵ thú thương đội thành viên không ngừng xua đuổi hạ, này đó kỵ thú chậm gì gì đi tới, có vẻ hề và hiệu xỉu. Này đó kỵ thú trên người tràn đầy bốc lên sương mù, cùng với mồ hôi ngưng kết băng xương. Vì phòng ngừa này đó kỵ thú bị đông lạnh hư, thương đội thành viên sôi nổi đem ra thú khoác ở kỵ thú trên người, trợ giúp bọn họ chống đỡ giá lạnh. Rốt cuộc này dọc theo đường đi, toàn dựa này đó kỵ thú đã vận hàng hóa, cho nên tuyệt đối không thể ra sai lầm. Hai chi thương đội ở trên đường không ngừng đi trước, rất nhiều thương đội thành viên trên người cũng tất cả đều bao vây lấy lung tung rối loạn chống lạnh vật phẩm. Tuy rằng tu sĩ thể chất viễn siêu người thường, lại cũng thắng không nổi này liên tục không ngừng giá lạnh xâm nhập. Tối hôm qua một đêm phong tuyết, đêm này đó tu sĩ cấp lăn lộn thảm, cho tới bây giờ còn không có hoãn lại đây. Lên đường hai chi thương đội bên trong, có một chi nhân tộc thương đội, có vẻ rất là dẫn nhân chú mục. Này chi nhân tộc thương đội thành viên ước chừng 700 hơn người, vẻ mặt phong trần chi sắc, hiện nhiên tại đây trước đã đi rồi rất xa một đoạn đường. Không hề dấu hiệu đại tuyết, làm này chi thương đội thành viên trở tay không kịp. Bọn họ nơi khu vực có từng gặp qua như thế đại tuyết, thậm chí rất nhiều nhân thân thượng xuyên đều là áo đơn. Tại đây loại rét lạnh thời tiết, bọn họ trên người áo đơn cơ hồ không có bất luận cái gì chống lạnh hiệu quả. Cũng may này dọc theo đường đi, bọn họ cũng săn giết không ít quái vật, những cái đó tốt đẹp da lông đều bị giữ lại, lúc này vừa lúc có tác dụng. Đêm này đó ra thú chiều trên người một đám, sau đó lại dùng dây cỏ chắc khẩn, tuy rằng thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, đảo cũng có thể chống đỡ một ít giá lạnh. Lúc này thương đội chung, lại có một tên béo, hết sức dẫn người chú ý. Này mập mạp dáng người cực tráng, cũng cực béo. Chân thô cánh tay thô mập mạp, trên người thế nhưng ước chừng bọc 7-8 trương da thú, đem chính mình từ trên xuống dưới bao vây đến kín mít. Tựa hồ sợ chính mình đông lạnh đến giống nhau, ngay cả hắn trên đầu cũng thủ sẵn một cái đơn giản da thú ống, quyền đường chống lạnh da mũ. Đi ở tuyết trắng bao trùm trên đường, này mập mạp giống như là một cái di động viên cầu, ở thương đội chúng có vẻ hết sức đoạt mắt. Một bên dị tộc thương đội thành viên, thường thường đem tầm mắt đầu tới, trên mặt đều là một bộ cố nín cười dung biểu tình. Rốt cuộc này mập mạp tạo hình, thoạt nhìn thật sự khôi hài. Những cái đó mang theo trào phúng ánh mắt, căn bản trốn bất quá mập mạp cảm giác. Chỉ là đối với bọn người kia ánh mắt, mập mạp hoàn toàn không có để ở trong lòng, trước sau là một bộ làm theo ý mình bộ dáng. Lúc này hắn chính vẻ mặt đắc ý nhìn bên người trung niên tu sĩ, khỏe miệng tràn đầy ức chế không được tươi cười. Lao tôn, muốn hay không lại chơi thượng một phen, liền đánh cuộc trên người của ngươi này trương bạc giác gia thú. Nói chuyện công phu, mập mạp còn liếc liếc mắt một cái đối phương trên người ngân quang lập lòe gia thú, có vẻ thập phần vừa ý. Cút cho ta một bên nhi đi, lão tử mới lười đến phản ứng ngươi. Xem này trung niên nhân lộ ra ngoài hơi thở, rõ ràng là một người lĩnh chủ cấp tu sĩ. Ở hoang dã nơi, loại này lĩnh chủ cấp tu sĩ, có thể nói không có người dám dễ dàng trêu chọc, rốt cuộc ai đều biết lĩnh chủ tu sĩ lợi hại. Chính là đối mặt tên này cười hì hì mập mạp khi, thân là thương đội hộ vệ thống lĩnh trung niên lĩnh chủ tu sĩ, lại căn bản chơi không dậy nổi uy phong. Nhìn về phía mập mạp ánh mắt khi, còn mang theo một tia kiêng kỵ chi sắc. Trung niên tu sĩ dùng cảnh giác ánh mắt nhìn mập mạp, tay phải theo bản năng đè lại trên người bạc giác gia thú. Này trương bạc giác gia thú cực kỳ hi hữu, trung niên tu sĩ tiêu phí thật lớn sức lực, mới đưa này đầu lĩnh chủ cấp bạc giác thú xử lý, được đến trên người này trương tinh xảo gia thú. Nguyên bản tính toán nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, đem này trương bạc giác gia thú đưa cho chính mình nữ nhi, coi như hắn quà sinh nhật. Lại không nghĩ tối hôm qua nhiệt độ không khí sầu hàng, trung niên tu sĩ đành phải đem nó lấy ra, vây quanh ở trên người sưởi ấm. Trên thực tế nguyên bản trung niên nhân còn có mấy trương không tồi gia thú, chẳng qua lúc này đều đã biến thành bên người cái này mập mạp tài sản. Tên hôn đản này ra hỏa, thắng thương đội hộ vệ toàn bộ gia thú cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng lại tới đánh này bạc giác gia thú chú ý, thật là lòng tham không đáy. Trung niên tu sĩ quyết định ở tới Thánh Long Thành phía trước, đều không hề phản ứng người này. Nhìn miệng nhắm chặt, hai mắt trực tiếp nhìn bầu trời trung niên tu sĩ, mập mạp hắc hắc cười một tiếng, xoay người bò lên trên một chiếc kỵ thú lôi kéo xe thượng. Tại đây chiếc xe thượng, thế nhưng chất đầy đủ loại kiểu dáng gia thú. Mập mạp bò lên trên đi sau, ở gia thú đôi thoải mái một nằm, đầy mặt đều là đắc ý biểu tình. Nhìn đến kia mập mạp vẻ mặt hưởng thụ biểu tình sau, thương đội vài tên xiêm y đơn bạc, bị gió lạnh đông lạnh đến run bần bật thương đội hộ vệ, đầy mặt đều là khinh thường cùng kiêng kỵ biểu tình. Toàn bộ thương đội bên trong, liền này mấy người không có gia thú chống lạnh, hiển nhiên là sự gia có nguyên nhân. Nguyên lai ở phía trước mấy ngày, vài tên hộ vệ không chịu nổi này mập mạp dụ dỗ, liền cùng này mập mạp nho nhỏ đánh cuộc mấy cái. Này đó thương đội hộ vệ vào nam ra bắc, tịch mịch nhàm chán thời điểm, thường xuyên sẽ chơi thượng mấy cái, tất cả đều là này nói người trong. Đối với chính mình đổ thuật, thương đội hộ vệ tương đương tự tin. Ở mấy người phối hợp dưới, thắng một cái không biết lai lịch mập mạp, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Vì thế ở nghỉ ngơi doanh địa lửa trại bên, mấy người liền cao hứng phấn chấn chơi tiếp. Nhìn đến có người bắt đầu phiên giao dịch tiết đánh cuộc, thương đội chung những cái đó thương nhân cùng hộ vệ cũng hứng thú bừng bừng thấu đi lên chơi mấy cái. Chính là ai đều không có dự đoán được, này mập mạp thế nhưng là một cao thủ, không chơi thượng mấy cái, liền đem mọi người náo châu thắng được sạch sẽ. Náo châu thua quang lúc sau, có vài tên hộ vệ tính toán, liền lại đem ven đường thu hoạch quý trọng da lông áp đi lên. Này đó da lông đều là này vài tên thương đội hộ vệ ở lên đường trên đường, thuận tay săn giết hảo mặt hàng, bắt được thị trường thượng sau, cũng có thể bán ra cái giá tốt. Vì thắng chuyển trở về rất náo châu, này vài tên thương đội hộ vệ đem cuối cùng vốn ban đầu cũng áp đi lên. Chẳng qua này đó da lông là thương đội hộ vệ cùng sở hữu tài sản, mấy người bọn họ như vậy làm, lại muốn mạo cực đại nguy hiểm. Thắng còn hảo, nếu là thua nói, tất nhiên sẽ đã chịu trừng phạt. Mấy người cũng là thua tức giận, lúc này mới ra này hạ sách. Ai ngờ tưởng này mập mạp vận khí tốt đến kinh người, thương đội thành viên này một xe da lông, cuối cùng cũng thành mập mạp chiến lợi phẩm. Vài tên thương đội thành viên đầy mặt không cam lòng, bắt đầu cân nhắc như thế nào đem thua trận đồ vật lộng trở về. Này mập mạp nửa đường gia nhập thương đội, vẫn luôn là lẻ loi một mình, hẳn là một cái không có nền tảng gia tu. Không chuẩn dọa hắn một chút sau, gia hỏa này là có thể đem thắng đi Nao Châu cấp độ ra. Vài tên thương đội hộ vệ lấy định chủ ý sau, đêm đó liền thừa dịp bóng đêm, chui vào này mập mạp lều trại bên trong. Trong lúc rốt cuộc đã xảy ra cái gì, không có bất luận kẻ nào biết. Chẳng qua ngày hôm sau thời điểm, này đó hộ vệ tất cả đều trở nên mặt mũi bầm dập, nhìn về phía mập mạp trong ánh mắt, tất cả đều tràn ngập kiêng kỵ chi sắc, đầy mặt đều là nịnh nọt tươi cười. Có thể đem một đám bốn ngũ cấp tu sĩ làm đến như thế chật vật, này mập mạp hiển nhiên cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Thương đội hộ vệ thống lĩnh, cũng chính là tên kia trung niên lĩnh chủ cấp tu sĩ biết được việc này sau, tự mình tới cửa tìm kia mập mạp thảo muốn. Làm người dự kiến không đến ngạch là, mặc dù là tên này lĩnh chủ cấp tu sĩ tự thân xuất mã, cũng không có đòi lại này một xe gia thú. Mọi người đến kia lĩnh chủ tu sĩ sau khi trở về, chỉ là mặt tâm trầm, nói một câu đã đánh cuộc thì phải chịu thua sau, chuyện này liền không giải quyết được gì. Hàng năm vào Nam ra Bắc, này thương đội ai đều không phải ngốc tử, cho nên đại gia tất cả đều thập phần ăn ý không hề để chuyện này. Bất quá làm trừng phạt, kia vài tên thế chấp gia thú thương đội hộ vệ chẳng những bị khấu một năm tiền lương, chống đỡ giá lạnh gia thú cũng không bọn họ phần. Trải qua việc này lúc sau, tuy rằng thương đội thường có đánh cuộc, lại rốt cuộc không có người cùng này mập mạp đối đánh cuộc, này cũng làm thích đánh cuộc như mạng mập mạp buồn bực dị thường. Ai biết sớm như vậy, lúc trước liền không nên ra ngàn, như vậy còn có thể nhiều chơi thượng một đoạn thời gian. Nằm ở gia thú đôi chung mập mạp, trên mặt tràn đầy buồn bực. Hắn hiện tại chỉ hy vọng thương đội có thể mau một chút rốt cuộc Thánh Long Thành, như vậy hắn là có thể thống thống khoái khoái chơi thượng một phen. Ánh mắt lơ đãng xẹt qua không trung, nhìn bầu trời không ngừng chớp động phù văn, mập mạp nguyên bản tràn đầy đạm nhiên trên mặt, đột nhiên hiện lên một tia ngưng trọng. Hàn Nguyệt, băng mị dị tộc. Mấy cái mơ hồ từ ngữ từ mập mạp trong miệng nhẹ nhàng phun ra, chỉ là không có bất luận kẻ nào nghe được. Theo thương đội không ngừng đi trước, Thánh Long Thành vừa mới thành lập ngoại tường thành, rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mập mạp nhân vật, từ thư hữu dân gần 8 thế cung cấp, cảm tạ duy trì. Chương 427 mọi thuyết xôn xao, khó lường thần thuật. Đối với ở trong một đêm, trống rỗng xuất hiện ở Thánh Long Thành ngoại hình lục giác tường vây, Thánh Long Thành lão cư dân nhóm đã tập mãi thành thói quen. Từ trở thành Thánh Long Thành cư dân sau, bọn họ đã không ngừng một lần gặp qua cùng loại sự tình, sớm đã thấy nhiều không trách. Tuy rằng trong lòng rõ ràng là chuyện như thế nào, nhưng là Thánh Long Thành lão cư dân nhóm lại trước sau giữ kín như bưng, chưa bao giờ đối bên ngoài người đàm luận chuyện này. Loại này di sơn đảo hải giống nhau năng lực, là thành chủ đại nhân bí mật, thân là lão cư dân, cần thiết muốn thay hắn bảo thủ mới được. Cho dù là những cái đó mới gia nhập lâu thành cư dân hỏi chuyện này khi, này đó lão cư dân cũng là một bộ giữ kín như bưng biểu tình, không chịu lộ ra mảy may. Bị hỏi nóng nảy, lão cư dân nhóm liền sẽ lưu lại một câu thời gian dài, ngươi sẽ biết trả lời, lại như cũng không chịu lộ ra mảy may. Biết chân chính đáp án người không ít, chính là kỳ quái chính là, thế nhưng thật sự không có một cái cảm kích giả khắp nơi nói bậy. Nay cũng dẫn tới những cái đó lòng mang ý xấu hạng người, bởi vì chậm chạp không chiếm được chân chính đáp án, làm đến một đám lòng nóng như lửa đốt. Trong một đêm trống rông thành lập một tòa to lớn tường thành, thật sự là nghe rợn cả người. Chuyện này cũng không đơn giản, sau lưng liên lụy đồ vật thật sự quá mức kinh người, bọn họ cần thiết muốn làm rõ ràng mới được. Thương nghiệp khu những cái đó dị tộc các thương nhân, cũng đối với đột nhiên xuất hiện hình lục giác ngoại tường thành thập phần tò mò, thỉnh thoảng tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi. Dựa theo bọn họ suy đoán, muốn ở trong một đêm thành lập ra loại này to lớn tường thành, đơn giản là hai loại khả năng. Đệ nhất loại khả năng chính là thần linh hiển thánh cố ý vì Thánh Long Thành thành lập một đạo hình lục giác tường thành. Đáng tiếc thần linh hiển thánh sự tình căn bản không có khả năng phát sinh, bởi vì truyền thuyết rốt cuộc chỉ là truyền thuyết, hiển thánh sự tình cũng chưa bao giờ phát sinh quá. Ít nhất này đó dị tộc các thương nhân chưa bao giờ trải qua quá thần linh hiển thánh sự tình. Đệ nhị loại khả năng chính là Thánh Long Thành bên trong có một vị tu vi cao thâm khó đoán thần thuật sư. Này cái gọi là tu vi cao thâm khó đoán cũng không phải chỉ lĩnh chủ cấp thần thuật sư, bởi vì loại này tu vi thần thuật sư căn bản làm không được điểm này. Tên này thần bí thần thuật sư ít nhất phải có siêu việt lĩnh chủ cấp tu vi mới có khả năng làm được điểm này. Trừ bỏ tu vi cao thâm ngoại, vị này thần bí khó lường thần thuật sư còn muốn nắm giữ một loại cực kỳ hiếm thấy thần thuật, lúc này mới có khả năng ở phong tuyết chi dạ trùng đem tòa thành này tưởng thành lập lên. Chỉ là loại này tỷ lệ cũng không so thần linh hiện thánh cao hơn nhiều ít. Thần thuật sư tỷ lệ vốn dĩ liền thấp, có được loại này tu vi, lại nắm giữ hiếm thấy thần thuật sư, sao có thể xuất hiện ở hoang dã nơi, còn ra tay hỗ trợ thành lập một đạo tường thành? Dị tộc các thương nhân càng đoán càng mơ hồ, mọi thuyết xôn xao, cuối cùng thậm chí bởi vì chuyện này nổi lên xung đột, bị thương nghiệp khu cảnh vệ tập thể thỉnh đi uống trà. Đường Chấn bản nhân cũng không nghĩ tới, này đó dị tộc thương nhân không đi quan tâm đẩy trời tuyết rơi ngọn nguồn, mà là hứng thú bừng bừng đàm luận khởi kia tòa tường thành tới. Bất quá như vậy cũng hảo, miễn cho dị tộc thương nhân đã biết Hàn Nguyệt Thai Hương khủng bố chỗ sau, một đám tâm sinh khủng hoảng. Trừ bỏ về ngoại tường thành đề tài ngoại, một cái khác đề tài chính là như thế nào chống lạnh. Hôm nay thương nghiệp khu doanh số tối cao thương phẩm chính là từng cái màu xanh lục quân áo khoác. Đường Chấn cấp Thánh Long Thành sở hữu cư dân phát xong chống lạnh vật tư sau, còn dư lại một bộ phận tồn kho. Theo đại tuyết giá lạnh đột nhiên buông xuống, này đó tồn kho màu xanh lục quân áo khoác liền tất cả đều bị khuân vác tới rồi thương nghiệp khu bán ra. Bởi vì dị tộc thương nhân căn bản là không có chuẩn bị chống lạnh quần áo mùa đông, cho nên đương này đó quần áo khoác mang lên tới sau, liền lập tức bị những cái đó đông lạnh đến chảy dòng nước mũi dị tộc các thương nhân một đoạt mà không. Thực mau ở thương nghiệp khu, liền xuất hiện cực kỳ khôi hài một màn. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là dị tộc, tất cả đều che lại một bộ màu xanh lục quần áo khoác, xúc tay áo trao đổi sinh ý. Đưa mắt nhìn lại, thương nghiệp khu nơi nơi đều là che lại quần áo khoác thân ảnh. Chỉ là thương nghiệp khu dừng lại nhân số, đã sớm vượt qua 3 vạn. Này đó tồn kho quần áo khoác căn bản là không đủ bán. Không có chống lạnh quần áo dị tộc các thương nhân, sôi nổi tụ tập đến thương nghiệp khu quản lý chỗ, yêu cầu thương nghiệp khu bán ra chống lạnh quần áo. Thương nghiệp khu chủ quản bị nháo đến thật sự chịu không nổi, nhìn những cái đó hút nước mũi, đông lạnh đến thê thảm vô cùng già trẻ đàn ông, chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới. Thánh Long Thành hiện tại cũng có chế tác trang phục tiểu xưởng, bên trong cũng có hơn 100 danh công nhân. Nhưng là này nhà xưởng chủ yếu tác dụng là phối hợp lò truy tới sinh sản Thánh Long Thành quân đoàn chế thức khôi giáp, căn bản không có khả năng vì thương nghiệp khu chế tạo gấp gáp chống lạnh trang phục. Không có cách nào, chuyện này chỉ có thể phiền toái thành chủ đại nhân. Thương nghiệp khu chủ quản nghĩ đến đây, liền lập tức chạy tới lầu chính thành cầu kiến Đường Chấn. Nghe được thương nghiệp khu chủ quản thỉnh cầu sau, Đường Chấn không có bất luận cái gì do dự, liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Này đó dị tộc thương nhân là Thánh Long Thành thần tài, đối với bọn họ loại này hợp tình hợp lý yêu cầu, chính mình cần thiết muốn thỏa mãn. Lúc trước gom góp qua đông vật tư thời điểm, Đường Chấn xác thật suy xét qua chuyện này, cũng thuận tay vì thương nghiệp khu chuẩn bị một ít. Chỉ là thương nghiệp khu phát triển trình độ đã vượt qua Đường Chấn đoán trước, hiện tại xem ra chính mình chuẩn bị những cái đó vật tư căn bản là không đủ dùng. Một khi đã như vậy, kia chính mình liền lại đương một hồi khuân vác công. Được đến chuẩn xác tin tức sau, thương nghiệp khu chủ quản đầy mặt tươi cười lui đi ra ngoài, mà Đường Chấn tắt trực tiếp truyền tống về tới nguyên thế giới. Cấp Tử Phong đánh một chiếc điện thoại, làm hắn lập tức chuẩn bị một đám chống lạnh quần áo sau, Đường Chấn liền lại lần nữa phản hồi lâu thành thế giới. Hiện giờ đúng là Hàn Nguyệt Thai Hương buông xuống mấu chốt thời kỳ, Đường Chấn cần thiết một khắc không ngừng nhìn chằm chằm hoang dã, căn bản không thể rời đi quá dài thời gian. Cũng liền ở Đường Chấn phản hồi nguyên thế giới thời điểm, mới tới hai chi thương đội xuyên qua ngoại tường thành 100 mét lớn lên cửa thành động, tiến vào Thánh Long Thành thương nghiệp khu trung. Hình lục giác ngoại tường thành, còn có đem Thánh Long Thành bao quanh vây quanh Thánh Long sân cốc, đều làm này đó thương đội thành viên kinh ngạc cảm thán không thôi. Liên tính ở hoang dã nơi bên ngoài cao cấp lâu trong thành, cũng cực nhỏ nhìn đến loại này có thể nói to lớn tường thành, không nghĩ tới này Thánh Long Thành thế nhưng có được lưỡng đạo. Ở tại loại này lâu trong thành mặt, cư dân cảm giác an toàn khẳng định cực cao. Liên ở những cái đó thương đội thành viên cảm thán Thánh Long Thành an toàn tính khi, nằm ở gia thú đôi mập mạp lại ngơ ngác nhìn chằm chằm hình lục giác ngoại tường thành, trong ánh mắt mang theo một tia người ngoài vô pháp cảm thấy được kinh hãi chi ý. Hắn từ này to lớn trên tường thành, thế nhưng cảm thấy được một tia tàn lưu thần thuật hơi thở. Nét. Nếu mập mạp sở liệu không tồi, trước mắt này tỏa cao tới 50 mét to lớn tường thành, kỳ thật là một người thần thuật sư sử dụng thần thuật kiến tạo mà thành. Chuyện này ý nghĩa cái gì, không có người so mập mạp rõ ràng hơn. Đương phát giác ở Thánh Long thành thế nhưng cất giấu một người khủng bố thần thuật sư sau, mập mạp nguyên bản bất cần đời trên mặt, hiện ra một tia vẻ khó xử. Mệt, thật con mẹ nó mệt lớn. Nếu là sớm biết rằng Thánh Long Thành cất giấu một người như vậy khủng bố thần thuật sư, đó chính là đánh chết lão tử, ta cũng sẽ không tranh vũng nước đục này. Mập mạp duỗi tay xoa huyệt thái dương, vẻ mặt ảo não. Thôi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, lão tử nếu bại bởi cái kia lão hỗn đản, vậy cần thiết thực hiện ước định. An ủi chính mình vài câu sau, mập mạp trên mặt ảo não chi sắc biến mất không thấy, lại đổi về nguyên bản kia phó bất cần đời biểu tình. Theo thương đội tiến vào thương nghiệp khu, mọi người lập tức lại bị thương nghiệp khu phồn hoa hấp dẫn. Nhìn chiếm địa diện tích cực lớn, nơi nơi đều là cao lớn kiến trúc Thánh Long Thành thương nghiệp khu. Mập mạp cười đến đôi mắt đều mị lên. Tại đây loại phồn hoa địa phương, khẳng định không thể thiếu sòng bạc một loại nơi, chính mình rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái chơi thượng một phen. Này dọc theo đường đi không ai cùng mập mạp đối đánh cuộc, quả thực sắp đem hắn cấp bước điên rồi. Mắt thấy một người che lại quần áo khoác tu sĩ chạy qua, mập mạp lập tức thấu đi lên, cùng đối phương bắt chuyện lên. Tuy rằng mập mạp tạo hình quỷ dị, nhưng là tên này trường kỳ trà trộn với thương nghiệp khu nhân tộc tu sĩ, như cũng thực nhiệt tâm giải đáp mập mạp nghi vấn, hơn nữa cho hắn một ít kiến nghị. Không quá bao lâu thời gian, mập mạp liền làm rõ ràng thương nghiệp khu quy tắc, đồng thời cũng nghe được sòng bạc vị trí. Hưng phấn chạy đến thương nghiệp khu ngân hàng trung, mập mạp trực tiếp đổi 10 vạn hiện sao, sau đó cấp khó dằn nổi thẳng đến sòng bạc mà đi. Chương 428 bạo nộ mập mạp. Náo nhiệt trên đường phố, nơi nơi đều là lui tới xuyên qua dòng người, ở cửa hàng trung ra ra vào vào. Trên đường phố tuyết động, đã bị thương nghiệp khu nhân viên công tác rửa sạch sạch sẽ, không có một chỗ góc chết tàn lưu. Từ khai trương tới nay, thương nghiệp khu vệ sinh công tác đều bảo trì cực hảo. Những cái đó dị tộc thương nhân cũng đã thích ứng thương nghiệp khu quy định, tuyệt đối sẽ không dễ dàng vứt bỏ rác rưởi, nếu không một khi bị người phát hiện, liền sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Có lẽ là bởi vì mẫu thụ ảnh hưởng, tuyết động cùng giá lạnh hoàn toàn không có ảnh hưởng đến thánh long trong sơn cốc thực vật, như cũng là cảnh lá tốt tươi, hoa đoàn cầm tốc. Tại đây loại giá lạnh thời tiết, những cái đó vẫn như cũ tràn ngập sức sống thực vật, có vẻ hết sức dẫn nhân chú mục. Chỉ là thương nghiệp khu cảnh sát lại Mỹ, cũng vô pháp hấp dẫn mập mạp lực chú ý, hắn ở người qua đường dưới sự chỉ dẫn, thẳng đến câu lạc bộ đêm phương hướng mà đi. Không quá bao lâu thời gian, mập mạp liền đi tới câu lạc bộ đêm cửa. Nhìn tạo hình kỳ lạ, tràn ngập thời thượng hơi thở thật lớn kiến trúc, mập mạp ở trong lòng tán thưởng một tiếng, theo sau liền lắc lư lay động đi vào. Lầu 2 sòng bạc, ban ngày như cũ bình thường buôn bán. Ở người phục vụ dưới sự chỉ dẫn, mập mạp cấp khó dằn nổi đi tới lầu 2 trong đại sảnh. Máy chơi game cùng đánh cuộc khách thanh âm giao tạp ở bên nhau, không ngừng rót vào trong tai, có vẻ thập phần ồn ào. Nhưng là ở mập mạp nghe tới, thanh âm này lại phảng phất là thế gian mỹ diệu nhất âm nhạc, làm hắn xương cốt đều nhẹ vài phần. Ha ha, quả nhiên là hảo địa phương, béo ra thích. Mập mạp trên mặt tràn đầy tươi cười, sải bước hướng tới vọt tới một cái bàn trước. Nơi này nhìn xem, nơi nào nhìn xem, mập mạp trên mặt hưng phấn càng ngày càng đùng. Thánh Long Thành nơi này chơi pháp, có rất nhiều đều là mập mạp chưa từng nhìn thấy ngoạn ý nhi, làm hắn tràn ngập mới mẹ cảm. Đổi lợi thế sau, mập mạp tìm được một cái bàn, lập tức hứng thú bừng bừng chơi tiếp. Này một cái bàn thượng, lúc này đang có vài tên dị tộc thương nhân, nhìn đến mập mạp đi lên sau, chỉ là ngó hắn liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới. Đây là một loại cùng loại bài bổ kẻ chơi pháp, trải qua rửa sạch sau thẻ bài bị phóng tới một cái phong kín hộp, tùy cơ phát cấp này đó khách nhân. Ngồi ở một cái ghế thượng mập mạp, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia chia bài hộp, ánh mắt có vẻ thập phần nghiêm trọng. Thẳng đến giờ khắc này mập mạp mới phát hiện, cái này không chớp mắt hộp, thế nhưng có thể che chắn hắn tinh thần lực tra xét. Cho tới nay, mập mạp đều là dựa vào chính mình viễn siêu thường nhân tinh thần lực, lúc này mới bảo đảm cược đâu thắng đó huy hoàng chiến quả. Chính là trước mắt cái hộp này, lại làm hắn có loại không chỗ hạ khẩu cảm giác. Chờ đến những cái đó màu đen thẻ bài phát ra tới sau, mập mạp biểu tình có vẻ càng thêm bất đắc dĩ. Nơi này kinh doanh giả quả nhiên lợi hại, không biết sử dụng cái gì thủ đoạn, thế nhưng liền thẻ bài mặt trên đều có che chắn tinh thần lực dò xét thủ đoạn. Mập mạp thử nửa ngày, đều không có biện pháp biết rõ ràng thẻ bài nội dung, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Chỉ là chỉ bằng vật khí, liền vô pháp bảo đảm bách chiến bách thắng. Không ngoài sở liệu, đã không có tinh thần lực dò xét thủ đoạn sau, này một ván mập mạp quả nhiên thua. Vận khí loại đồ vật này, nhìn không thấy sở không được, nhưng là đối với mập mạp loại người này tới nói, lại là cực kỳ quan trọng. Kỹ xảo rất quan trọng, chính là vận khí càng quan trọng. Không biết ra sao loại nguyên nhân, mập mạp hôm nay vận khí cực kém, chơi chừng một giờ, trên cơ bản đều là thua nhiều thắng thiếu. Hắn đại gia, lão tử cũng không tin cái này tà. Bởi vì nhiệt độ không khí sầu hàng, trong đại sảnh điểm nổi lên không ít than chậu than sưởi ấm, dẫn tới trong đại sảnh độ ấm rất cao. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có cảm giác, chính là ngốc thời gian càng dài, liền cảm giác càng nhiệt. Mồ hôi đầy đầu mập mạp hừ một tiếng, đem truyền ở trên người những cái đó ra thú kéo xuống tới tùy ý một ném, lộ ra tràn đầy thịt mỡ thân hình. Từ trên bàn đột nhiên đứng dậy, mập mạp trên người thịt mỡ không ngừng run rẩy, dù quang lấp lánh phảng phất cuộn sóng giống nhau. Cái này phương vị không tốt, không bằng đổi cái địa phương thử một lần. Mập mạp hoạt động thân thể, đi tới một loạt máy móc trước mặt. Đối với loại này không ngừng loang loáng, phát ra kỳ quái tiếng vang máy móc, mập mạp kỳ thật cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Dựa theo bên cạnh đánh cuộc khách chỉ điểm, mập mạp hứng thú bừng bừng chơi tiếp. Đáng tiếc mập mạp vận khí thật sự không tốt, chơi nửa ngày sau, vẫn như cũng là thua nhiều thắng thiếu. Mập mạp gia hỏa này có cái tật xấu, vô luận kích động vẫn là khẩn trương, đều sẽ cầm lòng không đậu ra mồ hôi. Chơi chỉ chốc lát sau, gia hỏa này đã là mồ hôi ướt đẫm, không ngừng rũi tay lau mồ hôi. Lao tử vận khí sẽ không kém như vậy đi, thế nhưng chơi cái gì thua cái gì. Mập mạp từ máy móc chạm kế tiếp đứng dậy tới, nghi hoặc nói thầm một tiếng, đầy mặt buồn bực biểu tình. Ta cũng không tin, béo ra vận khí thế nhưng sẽ kém như vậy. Đi ngang qua trong đại sảnh một chỗ bán ra vé số địa điểm, mập mạp tùy tay đem chính mình tiền mặt tất cả đều tạm đi lên, hơi có chút chí khí cảm giác. Loại này vé số 10 phút một mở thưởng, dãy số ở hiện trường tùy cơ rút ra, nhưng thật ra hấp dẫn không ít người tham. Mập mạp chỉ mua một tổ dãy số, bình thường dưới tình huống chỉ cần 2 nguyên, chính là bởi vì chí khí duyên cớ, hắn lại ước chừng mua 1 vạn lần suất. Đối với mập mạp tới nói, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, hắn chỉ là thích loại này trên chiếu bạc cảm giác thôi. Nếu là có thể thắng nói, vậy càng tốt. Kéo qua một cái ghế ngồi xuống, mập mạp trong tay nắm chặt một tờ giấy nhỏ nhi, chờ đợi mở thưởng kết quả. Không quá bao lâu thời gian, liền có nhân viên công tác bắt đầu rút thăm, một đoàn mua tiền mặt khách hàng, cũng thân dài quá cổ chờ đợi kết quả. Mập mạp đồng dạng dơ vé số, nhìn không chớp mắt nhìn mở thưởng kết quả. Một người tiếp một người dãy số xuất hiện ở mọi người trước mắt, mập mạp trên mặt biểu tình cũng càng thêm xuất sắc lên. Đương cuối cùng một cái dãy số xuất hiện khi, mập mạp đã cười đến so hoa tươi còn muốn sáng lạ. Ha ha ha, trúng thưởng, ta liền nói ta vận khí không có kém như vậy đi. Mập mạp cơ chân múa tay múa may trong tay tiền mặt, phía trước suy sút trở thành hư không. Mập mạp trong tay này tổ dãy số trúng thưởng sau, tiền thưởng là đầu chú ngạch 200 lần, lúc trước hắn một giận dỗi mua 1 vạn lần, như vậy mập mạp đạt được tiền thưởng liền đạt tới 400 vạn. Đối với mập mạp tới nói, này quả thực là chưa bao giờ từng có huy hoàng chiến tích, cũng đủ hắn thổi đời trước. Đã có thể ở mập mạp hưng phấn không kềm chế được khi, vài tên dị tộc thương nhân đã đi tới, lung lay từ mập mạp bên cạnh đi ngang qua. Trong đó một người say khướt dị tộc tu sĩ, trực tiếp đánh vào đầy mặt kích động chi sắc mập mạp trên người. Bị mập mạp cầm trong tay tờ giấy nhi, tại đây va chạm dưới rời tay mà ra, trực tiếp rơi trên bên cạnh than chậu than chung. Bởi vì đóng dấu dãy số tờ giấy tài chất đặc thù, cho nên mới vừa tiếp xúc nguồn nhiệt, liền lập tức trở nên đen nhánh một mảnh. Chờ mập mạp phản ứng lại đây khi, nguyên bản trúng thưởng dãy số đã hoàn toàn biến mất không thấy. Ho ho ho. Mập mạp tươi cười cứng đờ ở trên mặt, nguyên bản bởi vì hưng phấn mà nheo lại tới hai mắt, trong phút chốc hàn quang nổ bắn ra. Ngươi lại ra, lão tử mấy trăm vạn a. Một tiếng kinh thiên động địa giống giận từ mập mạp trong miệng phát ra, theo sau liền thấy hắn thân ảnh chợt lóe, tên kia đâm hắn dị tộc thương nhân đã bị mập mạp bóp lấy cổ, trực tiếp đánh vào đại sảnh trên vách tường. Cứng rắn vách tường, cũng tại đây va chạm dưới, xuất hiện mạng nhện chạm vết rạn. Tên kia tu vi trường ngũ cấp dị tộc tu sĩ, tại đây mãnh lực va chạm hạ cuồn phun máu tươi, không ngừng vặn vẹo dãy rủa. Đáng tiếc mập mạp cái tay kia cánh tay phảng phất thiết đúc giống nhau, mặc cho dị tộc tu sĩ như thế nào dãy rủa, đều không thể từ mập mạp trong tay tránh thoát ra tới. Đột nhiên bùng nổ đánh nhau, lập tức khiến cho sở hữu khách hàng chú ý, song bạc cảnh vệ cũng nghe tin tới rồi. Mấy chi tối om họng súng, đồng thời chỉ hướng về phía đang đứng ở bạo nộ trung mập mạp. Chương 429 dũng mãnh mập mạp, lấy thế áp người. Lúc này lầu 2 trong đại sảnh, bởi vì mập mạp đột nhiên ra tay, đã trở nên ầm ĩ. Kia vài tên dị tộc tu sĩ đồng bạn, lúc này đều đã bị này đột nhiên sinh biến cố bừng tỉnh lại đây, không hẹn mà cùng phát tới. Đồng bạn bị trước mắt mập mạp đánh lén, xem khởi thương thế pha trọng, tới bọn họ tự nhiên muốn tiến lên giải cứu. Mấy cái món lòng, thế nhưng còn dám vây công lão tử, thật là tìm chết. Đối mặt tối om họng súng, mập mạp trong lòng hơi có cố kỵ, nhưng là đối với này đó xông lên dị tộc tu sĩ, mập mạp liền không có như vậy khách khí. Kia to mọng thân hình, căn bản là không có đối mập mạp hành động sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại linh hoạt đáng sợ. Vọt tới mập mạp trước mặt một người dị tộc tu sĩ, bị mập mạp huy quyền hung hăng đánh vào trên bụng, thân thể bay ngược ra 4-5 mét xa. Giang giác. Tên này dị tộc tu sĩ đánh vào một cái bàn thượng, đem này cái bàn đầm cho chia 5 xẻ 7, cả người cũng miệng phun máu tươi quỷ trên mặt đất. Mắt thấy một người đồng bạn bị mập mạp đánh bay hộp máu, còn lại vài tên dị tộc tu sĩ càng là bạo nộ không thôi, giống giận nhằm phía mập mạp. Bởi vì thương nghiệp khu trung cấm mang theo binh khí, cho nên này đó dị tộc các tu sĩ chỉ có thể xích thủ không quyền ứng chiến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lại có hai gã dị tộc tu sĩ vọt tới mập mạp trước mặt, bọn họ huy động thật lớn nắm tay, thẳng đến mập mạp thân thể tạt tới. Này hai gã dị tộc tu sĩ bên ngoài, thoạt nhìn giống như là làn da che kín nếp vốn màu xám chó sa bỉ, cả người cơ bắp hoành trương. Kia lẩu niêu đại nắm tay, hung hăng dừng ở mập mạp thân thể thượng. Một trận thịt lãng quay cuồng, kia hai gã dị tộc tu sĩ nắm tay dừng ở mập mạp trên người sau, thế nhưng bị trực tiếp bắn ngược trở về. Ha ha, muốn thương đến béo da này thân thịt mỡ, các ngươi mấy cái hỗn đản còn nộn điểm nhi. Mập mạp cười ha ha, to mọng thân hình bỗng nhiên du lên, thế nhưng đem này hai gã dị tộc tu sĩ trực tiếp bắn bay đi ra ngoài. Ngươi lại ra, ngươi lại ra. Dư lại hai gã dị tộc tu sĩ, bị mập mạp một cái tát một cái, phiến đến miệng đầy phun huyết. Bất quá là trong nháy mắt, kia vây công mập mạp năm tên dị tộc tu sĩ, liền tất cả đều bị hắn đánh bay đi ra ngoài. Cũng đúng lúc này, một tiếng thanh thúy súng vang ở trong đại sảnh vang lên, làm ầm ĩ trường hợp vì này một tĩnh. Thân xuyên màu đen áo giáp tiểu duệ, chính lạnh lùng nhìn mập mạp, trong tay dẫn theo một phen súng trường. Ở tiểu duệ phía sau, còn lại là hai gã cầm trong tay ngắm bắn súng trường thương nghiệp khu cảnh vệ, họng súng nhắm chuẩn mập mạp trên người yếu hại vị trí. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ngươi tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Tiểu Duệ nói chuyện thời điểm, hướng tới mập mạp chậm rãi tới gần, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Này vài tên dị tộc tu sĩ, tất cả đều là bốn ngũ cấp tu vi, kết quả lại không một người là này mập mạp đối thủ, bởi vậy có thể thấy được này mập mạp thực lực. Dựa theo tiểu Duệ phòng trường, gia hỏa này vô cùng có khả năng là một người lĩnh chủ cấp tu sĩ. Theo Thánh Long Thành thương nghiệp khu thanh danh không ngừng mở rộng, càng ngày càng tới thương đội cùng tu sĩ xuất hiện ở chỗ này, trong lúc ngẫu nhiên cũng sẽ có lĩnh chủ cấp tu sĩ xuất hiện. So sánh với bình thường tu sĩ tới nói, lĩnh chủ cấp tu sĩ sức chiến đấu thật sự quá mức cường hãn, dễ dàng sẽ không có người chủ động đắc tội bọn họ. Bất quá ở Thánh Long Thành thương nghiệp khu, mặc dù là lĩnh chủ cấp tu sĩ, cũng cần thiết muốn tuân thủ nơi này quy tắc. Chỉ cần bọn họ trái với nơi này quy tắc, đồng dạng sẽ đã chịu xử phạt, không có bất luận cái gì ngoại lệ. Khoảng thời gian trước, liền đã từng có một người dị tộc lĩnh chủ tu sĩ ở thương nghiệp khu nháo sự nhi, hơn nữa cự không tiếp thu xử phạt. Tuy rằng nơi này là nhân tộc địa bàn nhi, nhưng là tên này dị tộc tu sĩ như cũ có chút xem thường nhân tộc tu sĩ, cho rằng bọn họ không dám lấy chính mình thế nào. Lời nói cử chỉ gian cũng là kiêu ngạo vô cùng. Nếu đối phương như thế không biết điều, vậy chỉ có thể ra tay thấy thực lực. Theo ra lệnh một tiếng, 10 dư danh tu sĩ tay súng bắn tỉa lập tức khấu động có súng, gào thét viên đạn tật bắn mà đến. Nguyên bản vẻ mặt kiêu ngạo dị tộc tu sĩ, ở súng vang lúc sau lập tức sắc mặt đại biến, chật vật bất kham tránh né viên đạn tập kích. Loại này ngắm bắn súng trường uy lực, thật sự là ra ngoài tên này dị tộc tu sĩ đoán trước. Mỗi một tiếng súng vang đều làm trong lòng run lên. Dị tộc tu sĩ trong lòng thập phần rõ ràng, chỉ cần chính mình ai thượng một thương, liền tuyệt đối sẽ thân bị trọng thương. Trừ bỏ những cái đó phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau viên đạn ngoại, còn có một đám Thánh Long Thành hắc giáp tu sĩ không ngừng hướng tên này dị tộc tu sĩ khởi công kích. Chiến đấu gần tiến hành rồi không đến một phút thời gian, tên này dị tộc tu sĩ liền thân trung hai thương, cả người máu tươi đầm địa. Thấy tình thế không ổn, dị tộc tu sĩ chuẩn bị thoát đi nơi đây, kết quả lại bị vừa mới tu luyện xuất quan Mạc Nhuận tiên sinh cấp gặp phải, hai bên trực tiếp chiến đấu tới rồi cùng nhau. Dựa vào Thánh Long Thành sung túc tài nguyên, còn có ngũ cấp lâu thành cư dân thuộc tính thêm thành, Mạc Nhuận tiên sinh hậu tích mỏng, chỉ dùng một năm thời gian, liền liên tục hai lần tiến lên giai. Loại này tấn chức độ, Mạc Nhuận trước kia căn bản là vô pháp tưởng tượng. Có thể nói không có Thánh Long Thành, liền không có hắn Mạc Nhuận hôm nay, có lẽ đến chết ngày đó, hắn như cũ vẫn là một người tứ cấp tu sĩ. Mà lúc này xuất quan Mạc Nhuận tiên sinh, đã là một người hàng thật giá thật lĩnh chủ cấp tu sĩ. Thân là Thánh Long Thành tu sĩ tổng huấn luyện viên, Mạc Nhuận tiên sinh chiến đấu kỹ năng vốn là thập phần tinh vi, hơn nữa lúc này dị tộc tu sĩ thân phụ súng thương, cho nên không quá mấy cái hiệp, tên này dị tộc tu sĩ liền bị Mạc Nhuận tiên sinh cấp trực tiếp chế phục. Bị đặc thù xiềng xích khóa trụ, lại bị phun một loại đặc thù dược vật sau, tên này cả người sủi lơ dị tộc tu sĩ bị người kéo, trực tiếp ném vào Thánh Long Thành ngầm ngục giam. Thằng đến tiến vào ngầm ngục giam sau, tên này dị tộc tu sĩ mới khiếp sợ hiện, nguyên lai nơi này thế nhưng giam giữ mấy chục danh lĩnh chủ cấp tu sĩ. Nguyên bản bị bắt sau như cũ thực tiêu ngạo dị tộc tu sĩ, giờ khắc này rốt cuộc trợn tròn mắt. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình lấy làm tự hào lĩnh chủ cấp tu vi, ở Thánh Long Thành xem ra, kỳ thật chính là một cái thí. Không ai biết tên này dị tộc lĩnh chủ cấp tu sĩ dưới mặt đất trong ngục giam tao ngộ cái gì, chỉ biết ra hỏa này ra tới sau, ngoan ngoãn giao nộp phạt tiền, người cũng trở nên dị thường thành thật. Đúng là bởi vì từng có bắt được lĩnh chủ cấp tu sĩ tiền lệ, cho nên thương nghiệp khu cảnh vệ ở đối mặt mập mạp khi, cũng không có nhiều ít sợ hãi tâm lý. Mặc dù là này mập mạp lại lợi hại, chính là đối mặt các loại súng ống vũ khí khi, hắn cũng như cũ phiên không dậy nổi bao lớn bọt sóng. Nếu thật sự vô pháp thu phục cái này mập mạp, không phải là có Mạc Nhuận tiên sinh cùng thành chủ đại nhân tọa trấn sao, bọn họ tuyệt đối không có khả năng mặc kệ cái này mập mạp hồ nháo. Cũng đúng là như thế, mới làm thương nghiệp khu cảnh vệ nhóm tự tin 10 phần. Tiểu Duệ này một thương cũng trấn trụ mập mạp, làm hắn động tác hơi hơi cứng lại. Loại này súng ống vũ khí uy lực, mập mạp thập phần rõ ràng, nếu không cần phải nói, hắn tuyệt đối không muốn tự mình nếm thử. Chuyện này vốn là chính mình chiếm lý, hoàn toàn có thể ngồi xuống chậm rãi thương thảo, làm kia mấy cái dị tộc tu sĩ bồi thường chính mình tổn thất. Nếu quả này bang gia hỏa dám can đảm quy nợ, mập mạp thể, tuyệt đối làm này mấy cái gia hỏa hối hận cả đời. Mấu chốt nhất một chút, đó chính là chính mình lần này tới đến Thánh Long Thành, là có một chuyện lớn muốn làm. Tuyệt đối không thể bởi vì chuyện này, làm đến chính mình nhiệm vụ ngâm nước nóng. Như vậy gần nhất nói, chính mình mới thật là mệt lớn. Đối với này Thánh Long Thành trung tên kia cao thâm khó đoán thần thuật sư, mập mạp trong lòng tràn ngập kiêng kỵ, hắn nhưng không nghĩ bởi vì chuyện này, đưa tới tên kia thần thuật sư chú ý. Một khi đã như vậy, vậy tạm thời buông tha này bang gia hỏa một con ngựa, chờ về sau có thời gian, lại thu thập bọn họ không mượn. Nghĩ đến đây sau, mập mạp đem trong tay dị tộc tu sĩ tùy tay một ném, sau đó đại mã kim đao ngồi ở bên cạnh ghế trên. Nhìn trước mặt Tiểu Duệ, mập mạp ha hả cười. Ta không biết ngươi như thế nào làm ta hối hận cả đời, bất quá ta lại biết, nếu này mấy cái gia hỏa không bồi thường ta tổn thất, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Mập mạp phúc hậu và vô hại cười, nhưng là trong lời nói toát ra tới sắc ý, lại làm kia vài tên dị tộc tu sĩ khắp cả người phát lạnh. Chương 430 ngọn nguồn, chân tướng đại bạch. Tiểu Duệ nghe vậy hơi hơi mỉm cười, đối với mập mạp nói, không biết các hạ gì ra lời này, lại vì sao làm cho bọn họ bồi thường ngươi tổn thất. Cùng lúc đó, vài tên dị tộc tu sĩ cũng đứng lên, đầy mặt phẫn nộ nhìn mập mạp. Vô duyên vô cớ gặp tập kích, mặc cho ai cũng sẽ không thông khoái, cái này làm cho bọn họ cảm thấy thập phần nén giận. Chỉ là này mập mạp rõ ràng liền không phải cái đơn giản nhân vật, kỹ không bằng người, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Chính là ai đều không có dự đoán được, này dẫn đầu ra tay công kích mập mạp, thế nhưng trái lại đầu phương hướng bọn họ bắt đền. Liên tính là ngươi tu vi cao, chính là cũng không thể như vậy khi dễ người a. Những cái đó vây xem dị tộc tu sĩ, không cấm dâng lên cùng chung kẻ địch chi tâm, muốn nhìn xem chuyện này rốt cuộc như thế nào giải quyết. Nếu Thánh Long Thành thiên vị này nhân tộc tu sĩ, bọn họ không ngại áp dụng một ít hành động, dùng để biểu đạt chính mình bất mãn. Ở Thánh Long Thành vẫn luôn bị nhân tộc áp chế, này làm bọn hắn thập phần khó chịu. Mập mạp nhìn lướt qua đầy mặt lửa giận dị tộc tu sĩ, trên mặt hiện ra một tia tức giận. Chỉ thấy hắn đột nhiên nhảy dựng lên, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, đối với năm tên tu sĩ bắt đầu chửi ầm lên. Các ngươi này mấy cái hỗn đản, béo ra tích góp không biết nhiều ít năm hảo vật khí, lúc này mới trúng một lần giải thưởng lớn, các ngươi biết béo ra có bao nhiêu cao hơn sao? 1 vạn lần à, ước chừng 400 vạn nào châu, béo ra đời này cũng không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Các ngươi này mấy cái đáng chết hỗn đản, thế nhưng đem lão tử vẽ số lộng tới chậu than, làm béo ra 400 vạn não châu bị một phen hỏa cấp thiêu không có. Các ngươi chính mình nói, các ngươi mấy cái hỗn đản có nên hay không đánh? Béo ra cho các ngươi bồi thường tổn thất, rốt cuộc có hay không tật xấu? Mập mạp càng nói càng khí, cánh tay múa may gian, trên người thịt mỡ không ngừng run rẩy. Một bên mọi người nghe vậy, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Này mập mạp thật là vận khí tốt, thế nhưng chúng mấy trăm vạn tiền thưởng. Bất quá này mập mạp cũng thật sự đủ xui xẻo, giá trị mấy trăm vạn vé số, thế nhưng sẽ rớt đến than chậu than bên trong. Loại này đại hỉ đại bi sự tình, thật đúng là không vài người có thể thừa nhận. Khó trách này mập mạp sẽ như thế điên cuồng, vô luận là ai đụng tới loại chuyện này, chỉ sợ đều sẽ phát điên muốn giết người. Bất quá bị đánh dị tộc tu sĩ lại không như vậy cho rằng, ai biết tiểu tử ngươi có phải hay không gạt người, ngươi nói chính mình trúng mấy trăm vạn, lại có ai có thể chứng minh? Càng nhưng huống ngươi nói kia trường vé số đã tiêu, hiện tại căn bản chính là chết vô đối chứng được không? Vé số chạm nơi này, chỉ nhận vé số không nhận người, vé số không có, kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh nghị luận sôi nổi, có người cảm thán mập mạp hảo vận, có người cười nhạo hắn vận đen, cũng có người như cũ bảo trì hoài nghi. Nhìn mọi người ánh mắt, mập mạp cảm giác chính mình lửa giận lại có chút ức chế không được. Nhưng vào lúc này, Tiểu Duệ đứng dậy, ý bảo mọi người bảo trì an tĩnh. Các vị xin nghe ta nói, chuyện này cũng không có đại gia tưởng như vậy phức tạp, chúng ta có cũng đủ thủ đoạn tới chứng minh, vị này các hạ hay không thật sự trùng quá một chương mấy trăm vạn vé số. Tiểu Duệ nói tới đây, đầu tiên là đi đến vé số tiêu thụ trước quầy. Đầu tiên muốn xác định, là này mấy trăm vạn giải thưởng lớn hay không tồn tại. Mỗi một chương tiêu thụ vé số, nơi này đều có ký lục, cho nên thực mau liền tra được mập mạp mua sắm tin tức. Kia chương bị thêm chú một vạn lần vé số là như thế thấy được, làm người vây xem tấm tắc bảo lạ. Không thể không nói, này mập mạp vận khí tốt tới rồi cực điểm. Này một chú tức thời mở thưởng bình thường vé số, dãy số toàn trung sau tiền thưởng cũng bất quá 400 nguyên, đối với này đó tu sĩ tới nói, chỉ có thể xem như một bút tiền trinh nhi. Chính là đương mập mạp giận dỗi thêm chú một vạn lần sau, này bút 400 nguyên tiền thưởng liền biến thành một bút đủ để cho mọi người cảm thấy hai hùng khiếp vía con số. 400 vạn náo châu, có thể lấy ra này bút cự khoản tu sĩ, quả thực là lông phượng xứng lân. Trước mắt mập mạp đã từng thiếu chút nữa nhi có được này bút cự khoản, chính là bởi vì ngoài ý muốn, này bút cự khoản lại cùng hắn lỡ mất gì tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đồng tình cùng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, không ngừng đầu hướng mập mạp, tức giận đến mập mạp cả người phát run. Vài tên bị đánh dị tộc tu sĩ trợn tròn mắt, bọn họ rốt cuộc minh bạch mập mạp báo nổi nguyên nhân. Tên kia bị mập mạp đầu tiên công kích dị tộc tu sĩ, cũng mơ hồ nghĩ tới, chính mình giống như xác thật đụng phải mập mạp một chút. Chính là ai có thể nghĩ đến, chính mình này lơ đãng va chạm, thế nhưng làm đối phương giá trị mấy trăm vạn tiền mặt tiêu thành cho tàn. Như thế xem ra, nhất xui xẻo không phải cái này mập mạp, mà là mẹ nó chính mình. Vài tên dị tộc tu sĩ liếc nhau, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chuyện này chết sống không thể thừa nhận. Ngươi nói chúng ta đụng phải ngươi, lại có cái gì chứng cứ sao? Đỉnh gấu trúc mắt dị tộc tu sĩ nhìn mập mạp, cười lạnh đối mập mạp hỏi. Mập mạp nghe vậy giận dữ, bất quá hắn cũng không có xúc động nhào lên đi tiếp tục đánh người, mà là lạnh lùng nhìn lướt qua kia vài tên dị tộc tu sĩ. Ngươi nói không sai, béo ra xác thật không có chứng cứ, nhưng sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi mấy cái so với ai khác đều rõ ràng. Béo ra cùng người đối đánh cuộc, trước nay đều là nhận đánh cuộc chịu thua, đánh cuộc phẩm vô song. Béo ra chưa bao giờ sẽ thiếu người đồ vật, người khác cũng đừng nghĩ thiếu béo ra đồ vật. Các ngươi không thừa nhận không quan hệ, bất quá trừ phi các ngươi mấy cái hôn đản đã chết, nếu không liền tính là chạy đến chân trời góc biển, lão tử cũng sẽ không buông tha các ngươi. Mập mạp mấy câu nói đó nói năng có khí phách, thiếu làm vài tên dị tộc tu sĩ trong lòng âm thầm sợ hãi. Bọn họ trong lòng âm thầm lấy định chủ ý, chờ từ nơi này sau khi rời khỏi đây, bọn họ lập tức bỏ chạy ly nơi đây, không bao giờ sẽ trở về. Chờ đến thấu đủ cũng đủ nhân thủ sau, phản sát cái này mập mạp, cũng không phải không có khả năng sự tình. Vây xem những cái đó dị tộc thương nhân, cũng ở ngay lúc này ồn ào, châm chọc mập mạp lấy không ra chứng cứ, chỉ do oan uổng người tốt. Ai biết có phải hay không chính hắn thất thủ đem vé số rất tới rồi than chậu than, sau đó lại vu hãm này vài tên dị tộc tu sĩ. Tại đây chuyện thượng, bọn họ tự nhiên muốn thiên hướng những cái đó dị tộc tu sĩ, bất luận đúng sai. Một bên Tiểu Duệ nghe vậy, lại là lạnh lùng cười. Này đó dị tộc thương nhân đánh đến là cái gì chủ ý, hắn tự nhiên thập phần rõ ràng. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là móc ra bộ đàm, thấp giọng dò hỏi vài câu. Vương bộ đàm sau, Tiểu Duệ đối với mập mạp hơi hơi mỉm cười. Chư vị thỉnh xem nơi này, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, đại gia thực mau liền sẽ rõ ràng. Mọi người nghe vậy, lập tức hướng tới Tiểu Duệ sở chỉ phương hướng nhìn lại, một đài màn hình ánh vào mọi người trong mắt. Lúc này màn hình trong hình, chính truyền phát tin lúc trước video giám sát ký lục nội dung, mập mạp mua sắm vé số toàn bộ quá trình, một lần nữa hiện ra ở mọi người trước mắt. Đối với loại này hình ảnh, Trường Kỳ trà trộn với Thánh Long Thành dị tộc các thương nhân, đã thập phần quen thuộc. Thông qua hình ảnh ký lục, mọi người rõ ràng thấy được mập mạp trong tay vé số bị đâm rất một màn. Nhìn đến nơi này sau mọi người bừng tỉnh đại ngộ, này đoạn hình ảnh vừa ra, sự thật đã chân thật đáng tin. Mập mạp đầy mặt kinh hỉ, hắn không nghĩ tới Thánh Long Thành thế nhưng sẽ có loại đồ vật này, làm hắn có thể chứng minh trong sạch. Quay đầu nhìn về phía vài tên dị tộc tu sĩ, mập mạp trong mắt tràn đầy đắc ý chi sắc. Ha ha, chứng cứ bày ở trước mắt, lúc này xem các ngươi như thế nào chống chế. Vài tên dị tộc tu sĩ mặt xám như cho tàn, có này phân chứng cứ, bọn họ xác thật căn bản vô pháp chống chế. Chúng ta thử gom góp một chút náo châu. Chúng ta hết thể hảo thương lượng. Tên kia đụng vào mập mạp dị tộc tu sĩ, chỉ có thể căng ra đầu đứng dậy, thử cùng mập mạp câu thông một chút. Nếu là không muốn chết nói, vậy chỉ có thể thử bồi thường. Chỉ là còn không có đến mập mạp mở miệng, Tiểu Duệ lại dẫn đầu đứng ở mập mạp trước mặt. Căn cứ thương nghiệp khu trị an điều lệ, ngươi yêu cầu đối phá hư vật phẩm tiến hành bồi thường, sau đó chi trả tương ứng phạt tiền, ngươi có đồng ý hay không? Mập mạp nhìn lướt qua hỗn độn mặt đất, hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên đồng ý. Chương 431 Tân bản thương thành, thăng cấp hạn chế. Tọa trấn ở thành chủ đại sảnh đường trấn, thực mau liền biết được chuyện này ngọn nguồn. Đối với cái này tên là Vương Thống Phương mập mạp, đường trấn cũng không thể không cảm thán một chút hắn hảo vật khí. Có thể ở một chú vé số thượng đầu chú một vạn lần, sau đó đổi lấy mấy trăm vạn tiền thưởng, này Vương mập mạp đảo cũng là cái thú vị người. Đáng tiếc này trương vé số cuối cùng hóa thành cho bụi, thương nghiệp khu cũng miễn đi một tuyệt bút chi tiêu. Tại đây chuyện thượng, đảo không phải Thánh Long Thành quy nợ, chỉ có thể đoán này Vương mập mạp vận khí không tốt. Rốt cuộc bán ra vé số khi đã nói rõ, đổi tặng phẩm khi chỉ nhận vé số không nhận người, ngươi lấy không xuất sắc phiếu, tự nhiên sẽ không cho ngươi tiền thưởng. 400 vạn náo châu tuy rằng không ít, nhưng là Thánh Long Thành gia đại nghiệp đại, cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà vứt bỏ danh dự. Nếu không có lần này ngoài ý muốn sinh, mập mạp đem vé số lấy tới đổi tặng phẩm nói, Thánh Long Thành khẳng định sẽ một phân không ít chi trả tiền thưởng. Hiện giờ mập mạp muốn đền bù tổn thất nói, chỉ có thể từ kia vài tên dị tộc tu sĩ trên người nghĩ cách. Chỉ cần sự tình không ra lệch là nói, mấy chục vạn bồi thường, hẳn là vẫn là có thể bắt được. Đến nỗi mập mạp sẽ tìm về nhiều ít tổn thất, Đường Chấn cũng không cảm thấy hứng thú. Làm hắn cảm thấy hứng thú sự tình, là Vương mập mạp người này. Được đến tin tức Đường Chấn, từng cố ý thông qua bản đồ thị giác xem xét một chút cái này mập mạp, lại ngoài ý muốn hiện, gia hỏa này cũng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tiêu diệt triệt để tiểu duệ hội báo có thể kết luận, này mập mạp tu vi khẳng định đạt tới linh chủ cấp, nhưng là từ mặt ngoài nhìn lại, lại căn bản nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Nếu hắn không ra tay nói, thậm chí có khả năng bị trở thành một người bình thường. Bởi vậy có thể kết luận, gia hỏa này khẳng định có cái gì đặc thù thủ đoạn, đem chính mình tu vi ẩn tàng rồi lên. Nguyên bản chỉ là tò mò nhìn này mập mạp liếc mắt một cái, bất quá hiện tại xem ra, này mập mạp lại yêu cầu trọng điểm chú ý. Hiện giờ đang đứng ở thời buổi rối loạn, Đường Chấn không thể không cẩn thận một ít. Đem ra mệnh lệnh đạt lúc sau, Đường Chấn lại quay lại bản đồ thị giác, tiếp tục quan sát đến cánh đồng tuyết trung Thánh Long Thành đoàn xe. Đến bây giờ mới thôi, đoàn xe đã đụng phải mấy trăm danh xuyên qua cánh đồng tuyết, đến cậy nhờ Thánh Long Thành dân du cư đội ngũ. Này đó xiêm y đơn bạc dân du cư nhóm, bị đi theo ô tô tụ tập ở bên nhau, đã sáu tục đưa hướng Thánh Long Thành, an bài đến sau núi trong cốc trong sân động. Trải qua kiểm tra cùng rửa sạch qua đi, này đó dân du cư sẽ đạt được một bộ chống lạnh quần áo, sau đó lại ăn non nê. Chờ nghỉ ngơi vài ngày sau, này đó dân du cư liền sẽ bắt đầu công tác, xây dựng sau núi trong cốc cấp linh hồn chuyển sang kiếp khác tế đàn. Liên Đường Chấn trước mắt quan sát tới xem, hoang dã trung tình huống còn tính bình thường. Chính là tràn ngập với trong thiên địa u lam ánh sáng màu mang, quỷ dị không trùng, còn có trên mặt tuyết vô số dựng dục quái vật tuyết cầu, đều đang không ngừng nhắc nhở Đường Chấn, một hồi thật lớn nguy cơ liền ở trước mắt. Lại nhìn chằm chằm hoang dã nhìn trong chốc lát, thấy sắc thật không có gì trạng huống sinh, Đường Chấn liền bất thời giờ nghiên cứu một chút tân thăng cấp ứng dụng thương thành. Lúc này đây ứng dụng thương thành thăng cấp sau, nhất rõ ràng biến hóa chính là rất nhiều đối với Đường Chấn tới nói tương đương quan trọng ứng dụng đều có vô hạn thăng cấp khả năng. Bản đồ muốn thăng cấp, yêu cầu Đường Chấn đem chính mình khống chế khu vực không ngừng mở rộng, nếu Đường Chấn muốn đường kính 1000 km bản đồ, cũng nhất định phải trước muốn hoàn toàn khống chế đường kính ngàn dặm khu vực mới được. Chữ vật không gian muốn thăng cấp, các yêu cầu Đường Chấn cung cấp một loại tên là linh hoạt kỳ ảo thạch đá quý. Một cân linh hoạt kỳ ảo thạch, hơn nữa một vạn nào châu, liền có thể vì Đường Chấn gia tăng 1 mét khối chữ vật không gian. Nhìn trước mắt biểu hiện linh hoạt kỳ ảo thạch thực tế ảo hình ảnh, Đường Chấn không cấm có chút đầu đại. Lâu thành thế giới lớn như vậy, trời biết nơi nào có loại này linh hoạt kỳ ảo thạch sản xuất. Chính là làm không đến loại này linh hoạt kỳ ảo thạch nói, chính mình cũng đừng tưởng thăng cấp chữ vật không gian. So sánh với mới vào lâu thành giờ quốc tế cái loại này mini chữ vật không gian, Đường Chấn hiện tại chữ vật không gian đã gia tăng rồi vô số lần, theo lý thuyết đã cũng đủ sử dụng. Chính là theo Thánh Long Thành cấp bậc càng ngày càng cao, Đường Chấn tiếp xúc thế giới càng ngày càng quảng, đụng tới thứ tốt càng ngày càng nhiều sau, hắn hiện tại chữ vật không gian liền rõ ràng không đủ dùng. Nhưng phàm là thể tích quá 50 mét vuông vật thể, chữ vật không gian liền vô pháp cất chứa, cứ như vậy liền nghiêm trọng hạn chế Đường Chấn nhặt ve chai hành động. Đây là cái vấn đề lớn, cần thiết phải nhanh một chút giải quyết. Cũng may trừ bỏ Đường Chấn chính mình sưu tầm ngoại, hắn còn có thể mượn dùng hòn đá tảng đài giao dịch cùng hiệp hội lính đánh thuê, bố giá cao thu mua tin tức, cứ như vậy hiện linh hoạt kỳ ảo thạch tỷ lệ liền sẽ gia tăng rất nhiều. Mặt khác Đường Chấn thường dùng mấy khoản ứng dụng, cũng đồng dạng có thăng cấp phiên bản, hơn nữa xuất hiện thăng cấp hạn chế. Tỷ như lượng tử ẩn thân quần sáng này khoản ứng dụng, hiện giờ đối với Đường Chấn tới nói liền có chút lược hiện dâu dịa, cấp bậc hơi cao một ít tu sĩ, đều có thể cảm ứng ra loại này ẩn thân thủ đoạn. Trừ bỏ ở phi hành khi dùng cho che giấu thân ảnh ngoại, Đường Chấn đã rất ít gặp lại đem này khởi động. Chính là đương thăng cấp phiên bản ám thế giới lén đi thuật bắt đầu dùng sau, lại có thể bảo đảm Đường Chấn mặc dù là đứng ở cùng cấp bậc tu sĩ trước mặt, đối phương như cũng vô pháp hiện hắn. Loại này thăng cấp bản ẩn thân thuật, đối với Đường Chấn tới nói thật ra là rất có tác dụng. Đường Chấn hiện giờ thân là Tam Tinh lĩnh chủ, thực lực đã rộng lớn bộ phận tu sĩ, nhưng là ở đối mặt băng mị dị tộc khi, lại không biết loại này cấp bậc hay không chiếm ưu thế. Nghĩ đến lấy băng mị dị tộc cường thế, hẳn là không thiếu lĩnh chủ cấp bậc tu sĩ, cho nên Đường Chấn Tam Tinh lĩnh chủ tu vi chưa chắc đủ xem. Chính là nếu có được này khoản ứng dụng sau, Đường Chấn hoàn toàn có thể chủ động xuất kích, để gần quan sát này đó không chi khách. Chỉ là muốn thăng cấp đến này khoản ứng dụng, cần thiết muốn một loại tên là không gian tinh vách tường mảnh nhỏ đồ vật, hơn nữa một lần chính là 10 cân. Đường Chấn chống cằm, yên lặng nhìn phiêu phù ở trước mắt thực tế ảo hình ảnh, tổng cảm thấy loại này tên là không gian tinh vách tường mảnh nhỏ đồ vật, tựa hồ là ở nơi nào gặp qua. Một đoạn này thời gian tới, trải qua lâu thành chinh phạt chiến đấu cùng không ngừng thu mua, Thánh Long Thành tích góp các kiểu kỳ vật đã vô số kể, thật không chuẩn chính mình liền đã từng gặp qua loại đồ vật này. Này không gian tinh vách tường mảnh nhỏ sự tình quan trọng đại, nếu đã có mặt mày, Đường Chấn cần thiết muốn đem này tìm được mới được. Nhắm mắt ngưng thần nghĩ lại, Đường Chấn bắt đầu không ngừng tìm tòi chính mình ký ức, ý đồ tìm kiếm đến cái này vật phẩm bóng dáng. Nghĩ nghĩ, một đoạn ký ức từ Đường Chấn trong đầu hiện ra tới, trong đó tựa hồ liền có này không gian tinh vách tường mảnh nhỏ bóng dáng. Đường Chấn tinh thần chấn động, lập tức tìm kiếm chữ vật không gian, thực mau liền tìm tới rồi chính mình muốn đồ vật. Một phen giống như kim cương giống nhau đồ vật xuất hiện ở Đường Chấn trong tay, ẩn ẩn có lộng lẫy quang mang thoáng hiện. Thử khống chế ứng dụng thương thành hấp thụ, quả nhiên, kia đổi ám thế giới lén đi thuật vật phẩm hạn chế, đã từ 10 cân biến thành 9 cân nhiều một chút nhi. Loại này tinh thể, quả nhiên chính là không gian tinh vách tường mảnh nhỏ. Đường Chấn trong lòng đại hỉ, hiện giờ hắn chẳng những tìm được rồi loại này không gian tinh vách tường mảnh nhỏ, đồng thời cũng nhớ tới hiện loại này vật phẩm địa điểm. Lúc trước ma nhãn bạo long va chạm ra tới không trung cự động chỗ, liền có loại này không gian tinh vách tường mảnh nhỏ tồn tại, chẳng qua Đường Chấn lúc ấy không biết loại đồ vật này giá trị, cũng không có cẩn thận tìm kiếm. Hiện giờ xem ra, này chỗ địa điểm còn cần cẩn thận sưu tầm một lần. Nghĩ đến đây, Đường Chấn cũng không hề chần chờ, lập tức nhích người đi trước kia chỗ địa điểm. Từ chính mình thành chủ đại sảnh đi ra, Đường Chấn triển khai hai cánh, thẳng đến kia chỗ bị dòng nước lớn đánh sâu vào mà thành to lớn hồ sâu. Lướt qua bị tuyết động bao trùm hoang dã, không quá bao lâu thời gian, hắn liền đi tới Hàm Thủy Hà thượng du, cũng thấy được kia chỗ bị đóng băng hồ nước. Bởi vì từ trên trời giáng xuống dòng nước lớn đánh sâu vào, này hồ nước không biết có bao nhiêu sâu, mặc dù là hiện giờ nguồn nước đoạn tuyệt, mực nước lại vẫn như cũ không có giảm xuống nhiều ít. Đường Chấn chậm rãi đáp xuống ở hồ sâu biên, nhìn thoáng qua đóng băng mặt nước, đem trên người áo khoác toàn bộ cởi xuống dưới. Thân xuyên phi mễ chiến đấu phục đi đến mặt băng thượng, Đường Chấn nhẹ nhàng một dậm chân, cả người liền chìm vào đến hồ sâu bên trong. Đáy nước thế giới đen nhánh u ám, một trận hơi lạnh thấu xương đánh úp lại, làm Đường Chấn da đầu hơi hơi căng thẳng. Tuy rằng hồ sâu thủy ôn rất thấp, nhưng là đối với Đường Chấn tới nói, loại này thủy ôn còn vô pháp ảnh hưởng hắn hành động. Đem nắm chặt ở trong tay dưới nước hô hấp trùng rắn ở miệng mũi thượng, phun ra mấy hơi thở phao sau, Đường Chấn liền hướng tới hồ sâu cái đáy tiếp tục thâm nhập. Chương 432 hồ sâu cái đáy, ứng dụng đạo loạn. Lúc trước cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn con sông, cấp Đường Chấn để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Nó ngọn nguồn ở vạn dặm ở ngoài truy ma hải, lại bị ma nhãn bạo long sử dụng đặc thù phương thức, trực tiếp dẫn tới hoang dã nơi. Quỷ dị xuất hiện phương thức, phía sau màn thao tác giả khủng bố thực lực, làm Đường Chấn ở cảm thấy chấn động đồng thời, cũng mang theo thật sâu kiên kỵ. Vương cấp quái vật năng lực đã ra hắn tưởng tượng, gần như thần linh giống nhau. Mà ngàn năm một đến băng mị dị tộc, đã bị Đường Chấn coi là cùng vương cấp quái vật ngang nhau khủng bố tồn tại. Cũng đúng là nguyên nhân này, mới làm Đường Chấn một khắc không ngừng chú ý băng mị dị tộc tin tức, bảo đảm chính mình có thể ở trước tiên nắm giữ băng mị dị tộc hướng đi. Như thế gấp không chờ nổi tìm kiếm không gian tinh vách tường mảnh nhỏ, cũng là vì ở đại chiến tiến đến phía trước, có thể làm chính mình nhiều một ít át chủ bài. Lúc này Đường Chấn đang ở hồ sâu trung không ngừng du kéo, khắp nơi tìm kiếm không gian tinh vách tường mảnh nhỏ tung tích. Bởi vì thật lớn lực đánh vào gây ra, này hồ sâu bên cạnh đầu tiếu vô cùng, căn bản không có bất luận cái gì dừng chân địa phương. Từ trên xuống dưới, hồ sâu liền giống như một cái thâm thủy ống dẫn. Đúng là bởi vì loại này đặc thù địa hình, dẫn tới đại bộ phận không gian tinh vách tường mảnh nhỏ đều khả năng chồng chất tại đây đáy đầm chỗ sâu trong. Nhưng là hồi tưởng khởi lúc ấy kịch liệt dòng nước đánh sâu vào, Đường Chấn cũng không dám bảo đảm, này đó không gian tinh vách tường mảnh nhỏ hay không sẽ bị chảy xiết dòng nước hướng đi. Quả thực như thế nói, Đường Chấn chỉ có thể động lòng người lực, ở lạnh băng đường sông trung tiến hành nhân công đào tuyển. Từng điều cá lớn ở Đường Chấn bên người du quá, cảm nhận được Đường Chấn trên người tràn ra tới hơi thở sau, tất cả đều hoảng không chọn lộ khắp nơi chạy trốn. Này đó đến từ truy biển sao di dân, đã từng vì Thánh Long Thành cùng hoang dã dân du cư cung cấp đại lượng đồ ăn, thậm chí có chút ngoan cường thủy sinh vật, đã bắt đầu ở hoang dã nơi sinh sôi nảy nở. Đáng tiếc chặt đứt nơi phát ra Hàm Thủy Hà, hiện giờ đã bắt đầu khô héo khô cạn, chỉ sợ không dùng được mấy năm thời gian, liền sẽ từ hoang dã nơi hoàn toàn biến mất. Muốn lại lần nữa khôi phục ngày xưa sáng rọi, sợ là không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Ở lạnh băng đáy nước một đường chạy nhanh, không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn đã đi tới hồ sâu cái đáy. Hiện giờ hồ sâu cái đáy, nơi nơi đều là vỡ vụn hòn đá, cùng với che dấu ở hòn đá nhi gian thủy quái hải cốt. Bởi vì hồ sâu cái đáy cực kỳ rét lạnh, cho nên này đó hải cốt vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu. Quái vật cứng cỏi cơ bắp tổ chức cũng tựa hồ không có đã chịu hồ nước ảnh hưởng, chỉ là hơi có chút chướng. Đường Chấn đối mấy thứ này cũng không cảm thấy hứng thú, Thánh Long Thành dự trữ thủy quái thịt khô đã sắp đem hắn cấp ăn phun ra. Loại đồ vật này, chỉ có ăn mới mẻ mới có cảm giác, thịt khô chế biến thức ăn lại mỹ vị, cũng không bằng mới mẻ ăn ngon. Đường Chấn thậm chí có chút hoài niệm lúc trước đoạn thời gian đó, chỉ cần đến bờ sông đi một vòng nhi, liền có thể vớt đến vô số mỹ vị đồ ăn, trong đó một ít hải sản hương vị làm Đường Chấn đến nay khó quên. Chỉ là không trung dòng nước lớn biến mất, này hết thảy đều đã một đi không trở lại. Cũng may theo nước biển cùng mà đến A Thụy Nhi đám người, ở thương nghiệp khu thuê một gian mặt tiền cửa hiệu, kinh doanh một nhà chủ doanh hải sản nấu nướng quán ăn. Những cái đó bọn họ thu mua giả dân du cư nhóm từ Hàm Thủy Hà vớt ra tới thủy sản, sau đó nấu nướng thành đủ loại mỹ thực, ở thương nghiệp khu rất có danh khí. Đường Chấn nhàn hạ thời điểm, cũng sẽ mang theo Mộ Dung Tử Yên đám người đi thăm nàng sinh ý, nhấm nháp những cái đó mới mẻ mỹ vị đồ ăn. Chờ một lát trở về thời điểm, bắt mấy cái phỉ cá trở về, sau đó làm A Thụy Nhi ra công một chút. Đường Chấn trong lòng hiện lên cái này ý niệm sau, liền bắt đầu hết sức chuyên chú tìm kiếm khởi không gian tinh vách tường mảnh nhỏ. Tầm mắt đảo qua đáy đàm các góc, thực mau liền có hai khối không gian tinh vách tường mảnh nhỏ tiến vào Đường Chấn tầm mắt, bị hắn du qua đi trực tiếp nhặt lên. Này mấy khối không gian tinh vách tường mảnh nhỏ chừng trẻ con nắm tay lớn nhỏ, cầm ở trong tay nặng trĩu, có vẻ phi thường xinh đẹp. Đường Chấn trong lòng vui mừng, vội vàng thao tác ứng dụng thương thành, đem này trực tiếp hấp thu. Đao loạn hạn chế từ 9 cân nhiều một chút nhi, biến thành 7 cân tả hữu, cái này làm cho Đường Chấn tinh thần đại chấn. Có thu hoạch sau, Đường Chấn nhiệt tình mười phần, tìm đòi càng thêm cẩn thận. Chẳng được bao lâu, lại có mấy khối không gian tinh vách tường mảnh nhỏ bị Đường Chấn hiện, sau đó bị hắn trực tiếp hấp thu. Hồ sâu cái đáy diện tích cũng không phải đặc biệt đại, Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền đem đáy đàm mặt ngoài lục soát một cái biến. Lúc này chỉ cần lại đạt được 4 cân không gian tinh vách tường mảnh nhỏ, Đường Chấn cũng có thể đem ám thế giới lén đi thuật đao loạt trang bị. Nếu mặt ngoài đã tìm tòi hoàn thành, như vậy kế tiếp phải làm sự tình, đó là đem những cái đó vô dụng đá vụn dịch đi, tiếp tục siêu tầm phía dưới khả năng che giấu không gian tinh vách tường mảnh nhỏ. Tùy tay vung lên, một mảnh đá vụn liền tiến vào Đường Chấn chứa vật không gian, lộ ra phía dưới hồ sâu mặt đất. Không ngoài sở liệu, cái này mặt quả nhiên cất giấu không gian tinh vách tường mảnh nhỏ, hơn nữa số lượng còn không ít. Đường Chấn nhìn thấy một màn này sau, thật sự là vui vẻ ra mặt. Xem ra này hồ sâu cái đấy không gian tinh vách tường mảnh nhỏ số lượng, tuyệt đối có thể thấu đủ chính mình sở nhu. Một khối lại một khối không gian tinh vách tường mảnh nhỏ bị Đường Chấn nhặt lên tới, trong bất chi bất giác, hắn thu hoạch càng ngày càng nhiều. Theo lại một khối không gian tinh vách tường mảnh nhỏ bị hấp thu sau, kia ứng dụng đổi hạn chế cũng rốt cuộc biến mất. Đường Chấn hưng phấn dị thường, vội vàng đem ứng dụng thương thành mở ra, chuẩn bị đao loạt trang bị. Chỉ là đương hắn nhìn đến đao loạt kim này khi, tức khắc cảm giác một trận thịt đau. Đao loạt này khoảng ám thế giới lén đi thuật ứng dụng, thế nhưng yêu cầu 500 vạn nao châu. Tuy rằng Đường Chấn khoảng thời gian trước một bút đại tài, nhưng là thông thường chi tiêu cũng thập phần thật lớn. Nếu tiêu tiền khi lại không tiết chế một chút, chỉ sợ không dùng được bao lâu thời gian, hắn liền sẽ một lần nữa biến thành một cái kẻ nghèo hèn. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Theo thực lực tăng lên, Thánh Long Thành tài chính thu vào càng ngày càng nhiều, Đường Chấn qua tay nao châu, động một chút mấy chục thượng trăm vạn, hắn đối này đã tập mãi thành thói quen. Kiếm tiền địa phương nhiều, tiêu tiền địa phương đồng dạng không ít, riêng là sau núi cốc linh hồn chuyển sang kiếp khác tế đàn, liền ít nhất yêu cầu 100 triệu nao châu. Trừ cái này ra, còn có không ít địa phương yêu cầu nao châu, Đường Chấn được đến một bút tiền của phi nghĩa, đã bị hoa đến thất thất bát bát. Chính là trước mắt này khoản ứng dụng, đối với Đường Chấn tới nói quan trọng nhất, đừng nói 500 vạn nao châu, chính là 1000 vạn nao châu, Đường Chấn cũng đến cắn răng đao loạn. Chỉ là đối này hố tra ứng dụng thương thành, Đường Chấn trong lòng tràn ngập án niệm. Dựa theo loại này xu thế triển đi xuống, không chuẩn nào thứ thăng cấp lúc sau, liền sẽ có giá bán thượng 100 triệu nao châu ứng dụng xuất hiện. Nếu nhu cầu cấp bách loại này ứng dụng nói, chính mình mua vẫn là không mua. Bực tức về bực tức, nhưng là ứng dụng nên đao loạn vẫn là đến đao loạn. Quay đầu nhìn thoáng qua che giấu ở đá vụn trung không gian tinh vách tường mảnh nhỏ, hắn lựa chọn đao loạt trang bị đồng thời, tìm tòi công tác cũng không có đình chỉ. Loại này không gian tinh vách tường mảnh nhỏ tương đương hiếm thấy, tuy rằng đao loạt ứng dụng 10 cân số lượng đã gom đủ, lại là nhiều dự trữ một ít, cũng tuyệt đối không sai. Tùy tay vung lên, lại là một khối không gian tinh vách tường mảnh nhỏ tiến vào trong tay, mà vừa mới đao loạt tám thế giới lén đi thuật cũng đã trang bị hoàn thành. Đường Chấn đang định thí nghiệm một chút ứng dụng hiệu quả, tầm mắt lại trong giây lát liếc tới rồi đá vụn hạ một mạt quang hoa. Tò mò thấu tiến lên đi vừa thấy, liền thấy một khối trừng mặt bàn lớn nhỏ không gian tinh vách tường mảnh nhỏ đang ở đá vụn phía dưới không ngừng lập lòe lưu quang. Ta dựa, lại là như vậy đại. Đường Chấn ngốc ngốc nhìn này khối to lớn không gian tinh vách tường mảnh nhỏ, sửng sốt nửa ngày sau, nhịn không được bạo một câu thô khẩu. Chương 433 quỷ dị thế giới, cư dân kinh thương. Như thế thể tích không gian tinh vách tường mảnh nhỏ, tuyệt đối ra Đường Chấn đoán trước. E tiểu thuyết vút một xì sù ổ con. Ở hiện cái này cự vô bá phía trước, Đường Chấn vẫn luôn cho rằng này không gian tinh vách tường mảnh nhỏ đều chỉ là chút nhỏ vụn tiểu tinh thể. Nếu không lại như thế nào sẽ bị xưng là mảnh nhỏ. Chính là trước mắt cái này lại ra hỏa, lại làm Đường Chấn hiện, chính mình sai chính là cỡ nào thái quá. Chính mình trong mắt mảnh nhỏ, cùng ma nhãn bạo long nhãn chung mảnh nhỏ, tuyệt đối không phải một cái khái niệm. Lúc trước chính mình vẫn luôn bị mảnh nhỏ cái này chữ mê hoặc, cho nên mới sẽ ở nhìn thấy này khối to lớn không gian tinh vách tường mảnh nhỏ sau, có vẻ kinh ngạc và phần. Tự giễu cười, Đường Chấn phất tay đem này khối không gian tinh vách tường mảnh nhỏ thu lên. Lớn như vậy một khối không gian tinh vách tường mảnh nhỏ, tuyệt đối coi như là một kiện bảo vật. Không chuẩn khi nào là có thể phái thượng trọng dụng chàng, cần thiết muốn thích đáng thu hảo. Lại tìm tòi trong chốc lát sau, Đường Chấn từ hồ sâu cái đáy hướng về phía trước bơi đi, thuận tay bắt không ít màu mỡ cá tôm. Cứng rắn mặt băng, bị từ đáy đàm lao tới Đường Chấn trực tiếp đâm thoái, thân thể hắn trực tiếp nhảy lên hơn 10 mét cao. Một đôi cánh trống rông xuất hiện, nhẹ nhàng vô gian, làm Đường Chấn vững vàng dừng lại ở giữa không trung. Mọi nơi xem xét một chút, Đường Chấn hai cánh chấn động, thẳng đến Thánh Long Thành mà đi. Ở không trung một đường bay nhanh, không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền về tới Thánh Long Thành, chậm rãi đáp xuống ở trong sân gốc. Dẫn theo mười mấy điều đông cứng cá tôm, Đường Chấn sai người đem này đưa đến A Thủy Nhị quán ăn, theo sau quay trở về chính mình chỗ ở. Thay đổi một bộ lưu loát trang phục sau, Đường Chấn khởi động ám thế giới lén đi thuật. Theo ứng dụng khởi động, Đường Chấn lập tức sinh ra một loại cảm giác, đó chính là chính mình đã thoát ly lâu thành thế giới, hiện giờ chính thân sử một cái kỳ quái không gian chung. Trong thế giới này tràn ngập quang quái sáu ly sát thái, còn có một ít sọc hắc ảnh, thoạt nhìn giống như là ở vải vẽ tranh thượng tùy ý bát sái thuốc màu. Mà ở trong thế giới hiện thực, còn có rất nhiều kỳ quái quái sát thái cùng khe hở tồn tại. Chúng nó đều bám vào lâu thành thế giới các loại vật thể thượng. Nếu không phải thân ở với cái này không gian nói, căn bản là vô phát hiện, hiện thực trong thế giới sẽ có này đó kỳ lạ đồ vật tồn tại. Đường Chấn thử duỗi tay tham hướng ngăn tủ thượng một chỗ màu đen dấu vết, lại hiện chính mình cánh tay trực tiếp xuyên thấu ngăn tủ sắc ngoài, tiến vào ngăn tủ bên trong. Chỉ cần Đường Chấn ngón tay vừa động, liền có thể đem trong ngăn tủ vật phẩm lấy ra tới. Loại này thần kỳ thể nghiệm, làm Đường Chấn thập phần cảm thấy hứng thú. Liên tiếp thí nghiệm vài chỗ địa phương, hắn thậm chí trực tiếp xuyên thấu trên vách tường màu đen dấu vết, cả người chui vào lâu ngoài thành mặt. Không có sử dụng cánh, Đường Chấn chân giẫm lên một cái phiêu ở trên trời quan mang, liền như vậy chống rông huyền phù ở giữa không trung. thử thăm dò đạp lên mặt khác màu sắc rực rỡ quang mang lên, Đường Chấn nhẹ nhàng rớt xuống đến trên mặt đất. Lúc này Đường Chấn đang đứng ở lâu thành trước trên cỏ, trước mắt liền đứng hai gã Thánh Long thành tu sĩ. Nhưng mà đối với đứng ở chính mình trước mặt Đường Chấn, hai gã tu sĩ căn bản là không hề sợ giác, bởi vì bọn họ trước mặt căn bản là không có bất luận cái gì dị thường. Nhưng là từ Đường Chấn thị giác chung, lại có thể nhìn đến đối phương nhất cử nhất động, phảng phất giữa hai bên cách một khối đơn hướng pha lê. Cái này kỳ quái không gian, hẳn là chính là ám thế giới. Thân ở thế giới này Đường Chấn, có thể dễ dàng nhìn đến bên ngoài cảnh vật, nghe được bên ngoài thanh âm, thậm chí có thể đem bên ngoài đồ vật kéo vào tới. Chỉ là kia viên bị Đường Chấn kéo vào ám thế giới đóa hoa, trong chớp mắt liền khô héo thành tro, không gió tự động phiêu tán vô tung. Từ Thánh Long thành nội thành rời đi, Đường Chấn chậm rãi đi hướng thương nghiệp khu, từ những cái đó dị tộc thương nhân chung đi qua mà qua. Từ đầu đến cuối, những người đó đều không có hiện, bên người có một người đi qua mà qua, thậm chí trực tiếp xuyên qua bọn họ thân thể. Hai người căn bản không ở một cái không gian, những người đó tự nhiên cảm ứng không đến Đường Chấn tồn tại. Nhìn đến cách đó không xa kỵ thú gợi nuôi chỗ, Đường Chấn tản bộ đi qua. Ở này đó kỵ thú trên người cũng có đủ loại quang điều cùng lấm tấm nhi, bám vào chúng nó thân thể các bộ vị. Một đầu kỵ thú phần đầu có màu đỏ lấm tấm nhi tồn tại, lúc này nó có vẻ thập phần táo bạo, không ngừng dùng đầu đi đâm bên người vách tường, không bao lâu liền đâm cho vỡ đầu chảy máu. Vài tên phụ trách chăn nuôi kỵ thú thương đội thành viên, đối này không hề biện pháp. Thông qua bọn họ nói chuyện, Đường Chấn biết này đầu kỵ thú được nào đó bệnh tật, đầu đau khổ khó nhịn, lúc này mới sẽ không ngừng dùng đầu đi đâm tường. Nghĩ đến kia màu đỏ lấm tấm nhi chính là kỵ thú ổ bệnh. Đường Chấn nghĩ đến đây sau, liền rỗi tay tham hướng kia kỵ thú phần đầu điểm đỏ nhi, sau đó đột nhiên lôi kéo. Một đoàn mấp máy màu đỏ lấm tấm, từ kỵ thú phần đầu bị xả ra tới, sau đó lại bị Đường Chấn trực tiếp kéo vào ám thế giới. Những cái đó màu đỏ lấm tấm nhi vừa tiến vào ám thế giới, liền lập tức dây rủa lên, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Quay đầu lại kia đầu kỵ thú, lại hiện này kỵ thú đã đình chỉ dây rủa, trong mắt thống khổ chi sắc cũng tan thành mây khói, lúc này chính an tĩnh đứng thẳng tại chỗ. Đường Chấn thấy thế tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới chính mình thế nhưng có tay đến bệnh trừ năng lực, điểm này nhưng thật ra có thể hảo hảo lợi dụng. Chỉ là tồn tại với ám thế giới quang điểm nhi, cùng những cái đó tồn tại với thế giới hiện thực quang điểm gian, rốt cuộc có cái gì khác nhau? Vì cái gì thế giới hiện thực quang điểm nhi không thể ở trong tối thế giới dừng lại, đem ám thế giới quang điểm nhi lộng tới trong thế giới hiện thực, lại sẽ sinh sự tình gì? Nghĩ đến đây sau, Đường Chấn tùy tay vung lên, đem ám thế giới một viên màu đỏ quang điểm nắm chặt ở trong tay, trực tiếp nhét vào kia kỵ thú đầu chung. Ở Đường Chấn nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú hạ, này viên quang điểm nhi ở kỵ thú phần đầu tấn phân giải tiêu tán. Chỉ là này quang điểm nhi cũng không phải tiêu tán không thấy, mà là biến thành vô số càng tiểu nhân quang điểm nhi, phân bố ở kỵ thú thân thể thượng. Nguyên bản an an tĩnh tĩnh kỵ thú, tại đây quang điểm phân bố đến thân thể các nơi sau, lập tức trở nên tinh thần sáng láng, có vẻ sức sống mười phần. Đường Chấn có loại cảm giác, tựa hồ này kỵ thú thể lực, tại đây một khắc đã đạt tới đỉnh. Nhìn không ngừng nhảy lên vui vẻ kỵ thú, Đường Chấn trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ chi sắc. Không nghĩ tới loại này ám thế giới quang điểm nhi, thế nhưng có như thế kỳ lạ hiệu quả. Nếu loại này quang điểm nhi đối với thân thể không có tác dụng phụ nói, như vậy Đường Chấn tuyệt đối hiện một cái đã có thể tăng cường Thánh Long thành thực lực quân sự, lại có thể kiếm lấy tuyệt bút náo châu tài chi lộ. Nghĩ đến đây sau, Đường Chấn cũng không vội mà đi Á Thụy Nhi tiệm cơm, mà là lặng lặng nhìn trước mắt kỵ thú. Phu cận những cái đó chăn nuôi kỵ thú thương đội nhân viên nhóm, giờ phút này căn bản là không có ý thức được, Thánh Long thành thành chủ đang đứng ở bọn họ trước mặt, rất có hứng thú nhìn kia đầu hôm nay biểu hiện đặc biệt kỳ quái kỵ thú. Ước chừng quan sát một giờ, Đường Chấn lúc này mới quay đầu đi trước Á Thụy Nhi tiệm cơm. Lúc trước thành lập thương nghiệp khu khi, Đường Chấn một hơi lộng không ít phòng ở, hậu kỳ lại 66 tục gia tăng rồi không ít. Dựa vào địa hình cải tạo cắm kiện nghịch thiên năng lực, thương nghiệp khu nhất không thiếu chính là sát đường cửa hàng. Nhiều như vậy phòng ốc cửa hàng, Thánh Long thành tự nhiên không có khả năng toàn bộ lưu tại trong tay, cho nên liền vẽ ra một bộ phận, thuê cấp Thánh Long thành cư dân cùng những cái đó dị tộc thương nhân. Truy biển sao cách xa Thiên Sơn và Thủy, A Thủy Nhị đám người chú định về nhà vô vọng, bọn họ lưu tại Thánh Long thành, trở thành một người bình thường cư dân. Thương nghiệp khu buôn bán sau, A Thủy Nhị tìm được rồi Đường Chấn, hy vọng có thể ở thương nghiệp khu đạt được một chỗ cửa hàng, chuyên môn nấu nướng các loại truy biển sao vực đặc sắc đồ ăn. Một đoạn này thời gian, A Thủy Nhị đi theo Thánh Long thành đầu bếp, đã học xong rất nhiều đến từ nguyên thế giới nấu nướng phương thức. Dựa vào Thánh Long thành bán ra gia vị, còn có chính mình học tập sau cải tiến thức ăn, A Thủy Nhị tin tưởng chính mình sinh ý tuyệt đối sẽ thực hảo. Đối với A Thủy Nhị thỉnh cầu, nét Đường Chấn tự nhiên là mạnh mẽ duy trì. Thánh Long thành tạm thời đã không thiếu những cái đó xuất lực công nhân, mà là khuyết thiếu những cái đó có thể dũng sấm thiên ai, vì Thánh Long thành cung cấp tuyên truyền thương nhân. Lâu thành trong thế giới đặc thù hoàn cảnh, chú định làm tin tức lưu thông trở nên thập phần bế tắc, rất nhiều cách xa nhau không đủ ngàn dặm lâu thành chi gian, lẫn nhau đều có khả năng lẫn nhau không hiểu biết, thậm chí không biết đối phương tồn tại. Những cái đó du tẩu với đại sáu các thương nhân, là tốt nhất tin tức truyền bá giả, chính là thông qua bọn họ khẩu khẩu tương truyền, mới đưa các loại tin tức truyền lại cấp mặt khác khu vực. Thánh Long thành cư dân nhóm, dựa thương nghiệp khu như thế tiện lợi điều kiện, nếu không đi kinh thương nói, quả thực chính là lớn nhất lãng phí. Trên thực tế đã có Thánh Long thành cư dân ở xin sau, thành lập thuộc về chính mình thương đội, hơn nữa bắt đầu rồi lần đầu tiên làm buôn bán. Bởi vì thân thuộc Thánh Long thành cư dân, bọn họ tự nhiên sẽ ở nhập hàng cùng mua sắm vũ khí trang bị khi hưởng thụ đến nhất định phúc lợi. Theo này đó thương nhân xuất hiện, Thánh Long thành sẽ vì càng nhiều người biết hiểu. Chương 434 mỹ nữ lão bản, đi xa kế hoạch. A Thụy Nhi tiệm cơm nhi ở vào thương nghiệp khu mỗ con phố trung ương vị trí. E tiểu thuyết vđvđvđ1xiasuocon. Nay chỗ cửa hàng vị trí thực hảo, trước cửa đều là lui tới dòng người, khách hàng quen rất nhiều. Cửa hàng trước cửa bồn hoa chung, sắc thái sắc sỡ thực vật chính giãn ra cánh lá, tựa hồ căn bản là không có đã chịu dòng nước lạnh ảnh hưởng. Đã tấn chức đến ngũ cấp mẫu thụ, đang ở trong bất chi bất giác ảnh hưởng nó sở bao trùm khu vực nội thực vật, làm chúng nó vẫn duy trì tràn đầy sinh mệnh lực. Mẫu thụ uy năng, đến bây giờ cũng chỉ là bày ra ra băng sơn một góc mà thôi. Lúc này tiệm cơm bên trong, hiểu rõ bàn khách nhân đang ở dùng cơm, từ bọn họ sung sướng biểu tình chung có thể thấy được, nơi này cung cấp đồ ăn làm cho bọn họ thực vừa lòng. Đường Chấn đóng cửa ám thế giới lén đi thuật, thoát ly ám thế giới cái kia kỳ lạ không gian, từ đường phố góc chung đi ra. Cất bước đi vào A Thụy Nhĩ quán ăn chung, đứng ở cửa thiếu niên lập tức đón đi lên. Thành chủ đại nhân, hoan nghênh ngài đã đến. Thiếu niên này là A Thụy Nhĩ một cái tộc nhân, hiện giờ cũng ở quán ăn chung công tác, đón đi rước về khi miệng từ ngọn. Cùng thiếu niên hàn huyên hai câu sau, Đường Chấn đi tới một chỗ phòng đơn chung, ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngồi xuống không lâu, liền có mấy đạo làm người ngón trỏ đại động thức ăn, liên tiếp không ngừng bưng đi lên. Đường Chấn mang về tới cá tôm, đã bị A Thụy Nhĩ tự mình nấu nướng hoàn thành, hiện giờ tất cả đều bày ở trên bàn. Đối với Đường Chấn khẩu vị, A Thụy Nhĩ đã thập phần quen thuộc, này đó thức ăn cũng là y theo khẩu vị của hắn nấu nướng. Đường Chấn nếm hai khẩu, liền khen không dứt miệng. Đúng lúc này, cửa phòng bị chậm rãi mở ra, ăn mặc tiểu áo ra A Thụy Nhĩ đã cất bước đi đến. Tên này từ nhỏ liền sinh trưởng ở bờ biển nữ hài nhi, có một thân cực kỳ khỏe mạnh tiểu mạch sắc da thịt, dáng người đĩnh bạt thả hai chân thẳng tắp, tựa hồ tràn ngập bạo lực. Một đầu lưu loát đoạn, hình dáng rõ ràng tinh xảo ngũ quan, biểu hiện ra A Thụy Nhĩ dám yêu dám hận sang sảng tính cách. Đường Chấn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đối với A Thụy Nhĩ hô, ngươi không vội sao, vậy ngồi xuống cùng nhau ăn chút nhi. A Thụy Nhĩ gật gật đầu, cười đã đi tới, ngồi xuống Đường Chấn đối diện. Nếm một ngụm tiên cá, Đường Chấn cười nói, không thể không nói, ngươi chủ nghệ càng ngày càng cao. A Thụy Nhĩ ý cười doanh doanh nhìn Đường Chấn, trên mặt hiện ra một tia tự hào biểu tình, có thể được đến Đường Chấn một tiếng khen ngợi, A Thụy Nhĩ có vẻ thập phần vui vẻ. Bởi vì Đường Chấn thói quen ở ăn cơm thời điểm sử dụng chiếc đũa, dẫn tới Thánh Long Thành cư dân học theo, ở ăn cơm thời điểm cũng phần lớn học sử dụng chiếc đũa. Rồi tay gắp một khối tươi mới thịt cá, A Thụy Nhĩ để vào trong miệng, cẩn thận phẩm vị một chút. Ăn một lát sau, tựa hồ là nghĩ tới sự tình gì, A Thụy Nhĩ buông chiếc đũa, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Đường Chấn chú ý tới đối phương biểu tình, đồng dạng cũng buông xuống chiếc đũa, thuận miệng hỏi một câu. Như thế nào không ăn, chẳng lẽ ngươi không thích chính mình làm đồ ăn, hoặc là có chuyện gì khó xử? A Thụy Nhĩ lắc lắc đầu, theo sau lộ ra một tia yêu thương biểu tình, chậm rãi nói, ta cùng trong tộc mấy cái đồng bọn tới rồi Thánh Long Thành sau, vẫn luôn quá đến phi thường vui vẻ. Ở chỗ này không cần lo lắng đói bụng, cũng không cần lo lắng ra biển tình hình lúc ấy bị hải quái ăn luôn, càng sẽ không lọt vào dị tộc khi dễ cùng kỳ thị, với ta mà nói nơi này giống như là thiên đường giống nhau. Chính là tộc của ta huynh đệ tỉ muội, lại không biết quá đến thế nào, có phải hay không còn giống như trước như vậy, quá ăn không đủ no nhật tử. Ta hiện tại việc muốn làm nhất, chính là chạy về truy ma hải, đem bọn họ đưa tới Thánh Long Thành. Thành chủ đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Nói tới đây sau, A Thụy Nhĩ trên mặt toát ra một tia thương cảm, còn có một tia chờ mong, hai mắt ngơ ngẩn nhìn Đường Chấn. Đường Chấn nghe vậy im lặng không nói, A Thụy Nhĩ hiển nhiên là nổi lên nhớ nhà chi tình, đây cũng là không phải cái gì kỳ quái sự tình. Các nàng có thể đi vào nơi này, hơn nữa ở bị cứu may mắn sống sót, đã là vô cùng may mắn sự tình. Đại nạn không chết, tưởng niệm quê nhà thân hữu, đảo cũng là nhân chi thường tình. Đường Chấn nghĩ nghĩ sau, đối với A Thụy Nhĩ nói, nếu ngươi tưởng niệm người nhà nói, hoàn toàn có thể trở về xem bọn hắn, thậm chí đưa bọn họ nhận được Thánh Long Thành tới. Ta có thể bảo đảm, sẽ cho ngươi sở hữu các tộc nhân lưu lại dự bị cư dân tư cách. A Thụy Nhĩ nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia vui mừng, đứng dậy sau, đối với Đường Chấn liên thanh nói lời cảm tạ. Đường Chấn ý bảo A Thụy Nhĩ không cần vội vàng nói lời cảm tạ, mà là thực nghiêm túc nhắc nhở nói, bất quá ta cần thiết nhắc nhở ngươi, hiện tại đi tiếp các tộc nhân của ngươi, cũng không phải nhất thích hợp thời gian. Bên ngoài thời tiết ngươi cũng thấy rồi, có thể nói tương đương ác liệt. Ta muốn nói cho ngươi chính là, trận này tuyết động giá lạnh không ngừng bao trùm Thánh Long Thành chung quanh, mà là chạy dài chừng mấy ngàn dặm. Muốn phá tan diện tích như thế rộng lớn cánh đồng tuyết, cũng không phải một việc dễ dàng, rất có khả năng liền sẽ thiệt hại ở nửa đường thượng. Nếu nửa năm sau lên đường nói, có lẽ sẽ an toàn một ít, ít nhất không cần lại lo lắng băng tuyết phong lộ. Đường Chấn nói tới đây khi, ngẩng đầu nhìn về phía một bên, ôm hai tay A Thụy Nhĩ. Hiện tại nói cho ta suy nghĩ của ngươi, hay không còn tính toán trở về tiếp bọn họ. A Thụy Nhĩ nghe vậy sau, mặt lộ vẻ do dự chi sắc, trên mặt đất nhẹ nhàng dạ bước. Nàng biết chuyến này đều không phải là cho đùa, trong lòng cũng ở suy xét, hay không hẳn là ở cái này thời khắc nhích người phản hồi truy ma hải. Đường Chấn lặng lặng nhìn A Thụy Nhĩ, chờ đợi nàng trả lời. Nửa ngày lúc sau, A Thụy Nhĩ dừng bước chân, mặt lộ vẻ kiên nghị chi sắc. Đường Chấn ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng hai mắt, hắn liền đã biết đối phương đáp án. Thành chủ đại nhân, ta nghĩ kỹ rồi, ngày mai ta liền lên đường rời đi. Tưởng tượng đến ta tộc nhân còn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, ta đi ngủ thực khó an, cho nên ta cần thiết mau chóng phản hồi. Đường Chấn nghe vậy than khẽ, lộ ra một bộ tiếc nuối biểu tình. Xem ra ở kế tiếp một năm, rốt cuộc ăn không đến từ A Thụy Nhĩ ngươi thân thủ nấu nướng thức ăn, thật là làm người cảm thấy tiếc nuối a. A Thụy Nhĩ nghe vậy, đối với Đường Chấn nhẹ nhàng cười, thành chủ đại nhân nếu là thích ăn đến lời nói, chờ ta trở lại sau, mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Đường Chấn gật gật đầu, đứng lên hoạt động một chút thân thể, liền xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Sắp ra cửa thời điểm, Đường Chấn tựa hồ nhớ tới cái gì, đối với A Thụy Nhi nói, "Đúng rồi, ngươi lần này chuẩn bị mang vài người trở về." Chuẩn bị ra cửa đưa tiễn A Thụy Nhi nghe vậy, đối với Đường Chấn cười nói, "Con đường này thật không tốt đi, ta cảm thấy mục tiêu càng nhỏ, hành động càng an toàn." Đường Chấn mày nhăn lại, nhìn A Thụy Nhi nói, "Cho nên ngươi quyết định?" "Không sai, ta chuẩn bị một người một mình phản hồi, bọn họ mấy cái tắc sẽ lưu lại xử lý quán ăn." Nghe đến đó, Đường Chấn không được đối A Thụy Nhi xem trọng liếc mắt một cái. Trên thế giới này chính là có như vậy một loại người, có thể vì lý tưởng của chính mình mà không sợ bất luận cái gì gian nguy, chẳng sợ con đường phía trước vô số nhấp nô, vẫn như cũ có thể không hề sợ hãi dũng cảm tiến tới. Trước mắt tên này nữ tử, chính là người như vậy. Có lẽ ở A Thụy Nhi trong lòng, làm chính mình tộc nhân quá áo cơm vô ưu nhật tử, chính là nàng lớn nhất mộng tưởng. Chỉ cần có thể thực hiện cái này mục tiêu, nàng có thể khuynh này sở hữu. Vì làm tộc nhân lấp đầy bụng, Nhị Bát Niên Hoa liền dứt khoát mang theo tộc nhân ở truy biển sao mưa gió trung lang bạn, cuối cùng còn tao ngộ ma nhãn bạo long, may mắn đại nạn không chết. Hiện giờ đang ở Thánh Long Thành, đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm thụ được nơi này biến hóa, cái này làm cho A Thụy Nhị ở trong bất chi bất giác, nhận định Thánh Long Thành chính là nàng trong lý tưởng kia khối thổ địa. Đây cũng là nàng vì sao phải xa xôi vạn dặm phản hồi truy ma hải, hơn nữa tiếp hồi tộc người nguyên nhân nơi. Nàng đã hạ quyết tâm, không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi. Đường Chấn tự nhiên sẽ không khuyên can, nét rốt cuộc ai có chí nấy, không thể cưỡng cầu. Bất quá tùy tay giúp cái này nữ hài nhi một phen, Đường Chấn lại có thể làm được. Ngày mai ta sẽ tới rời xa Thánh Long Thành địa phương đi xem, vừa lúc có thể mang ngươi đoạn đường, có thể giúp ngươi tiết kiệm được không ít thời gian. Nhớ rõ nhiều xuyên một ít, phi hành thời điểm thực lãnh. Đường Chấn nói xong câu đó sau, cả người liền biến mất vô tung vô ảnh. A Thụy Nhi ngốc ngốc nhìn không có một bóng người phòng, trên mặt lại hiện ra một tia tươi đẹp ý cười. Ta liền biết, thành chủ đại nhân là cái người tốt, cảm ơn ngươi. Khởi động ám thế giới lén đi thuật tính toán rời đi Đường Chấn, nghe vậy lại là hơi hơi sửng sốt. Đã thật dài thời gian không ai cho hắn thẻ người tốt, loại cảm giác này tựa hồ, ân, cũng không tệ lắm. Chương 435 thần bí khó lường, lại lần nữa xuất phát. Cùng ngày ban đêm, Đường Chấn lại lần nữa sử dụng địa hình cải tạo cấm kiện, đem huyết sắc sa mạc dịch tới rồi ngoại tường thành bên trong, đem Thánh Long Sơn cốc hoàn toàn vần quanh. Có này phiến huyết sắc sa mạc tồn tại, Thánh Long Thành liền tương đương có được một tòa thật lớn bếp lò, đem đến xương hàn ý toàn bộ xua đuổi đến một bên. Khu vực này nội độ ấm bắt đầu bay nhanh tăng lên, tuyết động cũng bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Hoang dã nơi rét lạnh dòng khí, rốt cuộc vô pháp đối Thánh Long Thành sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Đường Chấn nhìn sóng nhiệt bước lên huyết sắc sa mạc, trong lòng không cấm dâng lên một tia cảm khái. Nếu không phải có thần kỳ di động ứng dụng, trời biết Thánh Long Thành có không nhịn qua lần kiếp nạn này. Mặc dù là kiên trì đến cuối cùng, sợ cũng sẽ là một hồi thắng thảm, nguyên khí đại thương là không thể tránh khỏi sự tình. Trên thế giới không có như vậy nhiều nếu cùng công bằng, thực lực, vật khí, dũng khí đều là đạt được thành công khi không thể thiếu đồ vật. Nhiều nắm giữ giống nhau tư bản, liền nhiều một phần thành công bảo đảm. So sánh với hoang dã nơi mặt khác lâu thành chủ, Đường Chấn đối kháng băng mị dị tộc khi ưu thế muốn nhiều ra quá nhiều, này hết thảy đều là bái này thần kỳ di động ban tặng. Nói đến cùng, Đường Chấn kỳ thật chính là một người người may mắn, này di động xuất hiện, hoàn toàn thay đổi hắn nhân sinh. Bất quá tại đây trong lúc, Đường Chấn sở trả giá tâm huyết, cũng viễn siêu người khác tưởng tượng. Theo lần lựa sinh tử chi gian chiến đấu, theo thực lực không ngừng tăng lên, tầm mắt không ngừng chống trải đồng thời, Đường Chấn đã hoàn toàn đã xảy ra lột xác. Có thể nói hiện giờ Đường Chấn, cùng ngày xưa khác nhau như hai người. Không có gì bất ngờ xảy ra, đột nhiên xuất hiện khắp nơi ngoại tường thành nội huyết sắc sa mạc, lại một lần khiến cho hoành động. Vô số người tò mò chạy đến huyết sắc sa mạc bên cạnh, tự mình đi cảm thụ được kia trước người sóng nhiệt. Đột nhiên lên cao nhiệt độ không khí, làm cho bọn họ đem trên người áo lạnh rút đi, thay nhẹ nhàng bạc sam, một bộ nhẹ nhàng biểu tình. Có đi qua huyết sa thành thương nhân, lập tức nhận ra này huyết sắc sa mạc lai lịch, đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ. Thánh Long Thành cùng huyết sa thành chi gian chừng mấy trăm km, trời biết này huyết sắc sa mạc là như thế nào chạy đến nơi đây. Có người không tin tà, cho rằng này cũng không phải huyết sắc sa mạc, mà là bề ngoài cùng loại kỳ quái sa mạc. Rốt cuộc một tòa sa mạc chống giống dịch chuyển mấy trăm km, nghĩ như thế nào đều làm người cảm giác không quá hiện thực. Bất quá ở mấy viên huyết tinh bị người phát hiện sau, này đó hoài nghi giả tức khắc ngậm miệng lại. Huyết sa thành huyết tinh rất có danh khí, có thể nói toàn bộ hoang dã nơi chung, chỉ có huyết sa thành huyết sắc sa mạc mới có thể sản xuất. Trước mắt này phiến sa mạc, vô luận từ nơi nào nhìn lại, đều cùng kia tòa huyết sắc sa mạc giống nhau như lúc. Ý thức được điểm này sau, mọi người lại là một trận kinh hãi. Rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, có thể đem như vậy một tòa thật lớn sa mạc từ mấy trăm km ngoại dịch chuyển lại đây, vì Thánh Long Thành sưởi ấm. Loại này khủng bố năng lực đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Liên tưởng đến lần trước chống rông xuất hiện ngoại tường thành, hơn nữa lần này huyết sắc sa mạc đã làm vô số người nhận định một sự thật. Đó chính là ở Thánh Long Thành, cất giấu một vị tu vi và khủng bố thần thuật sư, nắm giữ rời non lấp biển giống nhau năng lực. Ở này đó người trong mắt, Thánh Long Thành lại lần nữa bịt kín một tầng thần bí sát thái. Cũng liền tại đây loại cách nói truyền lưu mở ra khi, đám người mặt sau một tên béo, lại đầy mặt đều là chua xót chi sắc. Cùng những người khác lung tung suy đoán bất đồng, mập mạp có thể dùng chính mình trên người này thân thịt mỡ đánh đố, này huyết sắc sa mạc chính là bị người dùng thần thuật cấp dịch lại đây. Loại này khủng bố thủ đoạn, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy trong lòng run sợ. Tưởng tượng đến Thánh Long Thành che giấu vị kia khủng bố cao thủ, mập mạp liền cảm giác một trận đầu đại, cả người đều không tốt. Mấy ngày hôm trước từ dị tộc tu sĩ trên người gõ tới 100 vạn nao châu vui sướng, giờ phút này cũng đã tan thành mây khói. Ôm có chút chướng đau huyệt thái dương, mập mạp vẻ mặt khuôn mặt u sầu trở về đi, đồng thời còn ở nhỏ giọng lẩm bẩm, béo ra ta thật là vận số năm nay không may mắn, đầu tiên là bị cái kia lão bất tử bắt được hoàn lại nhân tình, dọc theo đường đi ăn không ngon ngủ không tốt, còn bị nhốt ở đại tuyết trung đông lạnh một đêm. Thật vất vả chúng một lần giải thưởng lớn, kết quả vé số còn bị tiêu hủy. Liên Hú mang sợ tới mức đến một chút bồi thường, tâm tình vừa vặn một chút mà, kết quả lại ra như vậy một tử phá sự nhi. Cái loại này thực lực thần thuật sư, là béo ra ta có thể đối phó sao, còn không bằng trực tiếp cắt cổ tự sát tới thông khoái. Con mẹ nó, béo ra vận khí như thế nào liền như vậy bối. Mập mạp lẩm nhẩm phát ra bực tức, trong lòng buồn bực chi khí lại là càng ngày càng nặng. Cùng lắm thì liền lại một lần trướng, về sau lưu lạc thiên ai, không bao giờ gặp lại cái kia lão bất tử. Mập mạp vừa đi, một bên ở trong lòng cân nhắc nếu không phải muốn trốn chạy, lại không nghĩ bả vai bị người thật mạnh đụng phải một chút. Đi đường không có mắt ta, như vậy khoan nói nhi đều đi không khai ngươi. Mập mạp hừ một câu, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, lại phát hiện một nữ tử chính nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. Xem đối phương trang điểm, hẳn là Thánh Long Thành cư dân. Này nữ tử lớn lên thực bình thường, nhưng thật ra bị dài rộng quần áo che đậy dáng người thực không tồi, cao gầy mà mạn rượu. Thấy đối phương là một nữ tử, mập mạp cũng liền không hề so đo, sau đó tiếp tục hướng tới thương nghiệp khu đi đến. Chưa từng tưởng nàng kia thế, nhưng trực tiếp theo đi lên, đi ngang qua nhau khi, ở mập mạp bên người nhỏ giọng nói thầm một câu cái gì. Vẫn luôn cúi đầu đi đường mập mạp, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, theo sau lại khôi phục bình thường. Chậm rãi ngẩng đầu lên, mập mạp nhìn nữ tử biến mất bóng dáng, sắc mặt ở trong bất chi bất giác trở nên ngưng trọng vài phần. Ở trên đường phố du đãng trong chốc lát, mập mạp lại lần nữa đi tới Thánh Long Thành sòng bạc, thẳng đến lầu 2 mà đi. Đường trấn đi vào Thánh Long Thành kho hàng, bắt đầu chuẩn bị lần này đi ra ngoài sở nhu vật phẩm. Bản đồ thị giác có thể quan sát khoảng cách hữu hạn, cho nên đường trấn quyết định đến hoang dã nơi địa phương khác nhìn một cái, do đó phân tích băng mị dị tộc hướng đi. Mang lên A Thủy Nhĩ, chỉ là thuận tay mà làm sự tình. Hắn phi hành 1 giờ khoảng cách, cũng đủ A Thủy Nhĩ đi lên mấy tháng. Rốt cuộc lúc này hoang dã nơi tràn đầy băng tuyết, lặn lội đường xa cũng không phải sự tình đơn giản. Thu thập xong sau, đường trấn khởi động ám thế giới lén đi thuật đi vào thương nghiệp khu, tiến vào A Thụy Nhĩ cửa hàng chung. Ở cửa hàng nội trong phòng hiện lộ ra thân hình sau, vừa lúc bị từ trong phòng đi ra A Thụy Nhĩ nhìn đến. Lúc này A Thụy Nhĩ hạng nặng võ trang, ăn mặc một bộ từ màu bạc da thú chế tác bó sát người áo da, phía sau có một cái da thú bao vây, mặt trên còn cột lấy trường kiếm cùng tay nỏ. Này đó vũ khí đều là Thánh Long Thành sản phẩm, vê đút vê đút vê đút. Nét chất lượng tuyệt đối thượng thừa. Bị da thú bảo vệ đùi bao vây chân dài thượng, ăn mặc một đôi giày da, vẫn luôn kéo dài đến đầu gối, bên trong đồng dạng cất giấu một phen tinh cương truy thủ. Ở nàng trên đầu, mang theo đỉnh đầu da thú mũ, chỉ lộ ra một trường kiểu tiếu khuôn mặt. Tu vi đã đạt tới tứ cấp A Thủy Nhĩ, ở mặc vào này một thân trang phục sau, thoạt nhìn anh khí mười phần. Thanh chủ đại nhân, ta đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. A Thủy Nhĩ nhìn Đường Chấn, có chút gấp không chờ nổi nói. Đường Chấn gật gật đầu, từ chữ vật trong không gian lấy ra một bộ thông khí mắt kính đưa cho A Thủy Nhĩ, đồng thời lại làm nàng đem mặt bộ bao vây hảo. Tại đây loại rét lạnh thời tiết trung cao tốc phi hành, cũng không phải nói giỡn sự tình, cho nên giữ ấm công tác cần thiết làm tốt. Đường Chấn không có khả năng ở phi hành đồng thời vẫn luôn mở ra phòng hộ cháo, bởi vì như vậy đối hắn thể lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ. Chờ đến A Thụy Nhĩ chuẩn bị thỏa đáng sau, hai người đi vào góc đường chỗ, Đường Chấn lượng ra màu trắng hai cánh. A Thụy Nhĩ nhìn trước mắt một màn, lập tức kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Lại đây, ôm chặt ta cổ. Đường Chấn nói xong câu đó sau, từ chữ vật không gian chung lấy ra một cây to rộng dây lưng. A Thụy Nhĩ nghe vậy sửng sốt, nhìn trước mắt Đường Chấn, bên hai trở nên đỏ bừng một mảnh. Bất quá cái này nữ hài nhi xưa nay sáng sảng, hơi chút do dự một chút, liền đi tới Đường Chấn trước mặt, hai tay ôm chặt lấy Đường Chấn cổ. Ở Đường Chấn nhìn không tới góc độ, nữ hài nhi trăng non trạng hai mắt chậm rãi nhắm lại, trên mặt hiện ra một tia cười nhạt. Đường Chấn đem khoan dây lưng vòng qua A Thụy Nhĩ bên hông, đem hai người bó ở cùng nhau, bảo đảm sẽ không lại phi hành trong quá trình tránh thoát. Kiểm tra thỏa đáng sau, Đường Chấn hai cánh chấn động liền xông lên không trung, dây lắt gian liền biến mất vô tung vô ảnh. Chương 436 phi hành lên đường, công thành chiến đấu. Trên bầu trời dòng khí xẹt qua gương mặt, như cũng là như thế rất lạnh. Đường Chấn huy động hai cánh, ở không trung không ngừng cấp tốc phi hành, dưới chân cánh đồng tuyết chợt lóe mà qua. Hắn đã thích hướng loại này phi hành phương thức, hơn nữa thích loại này ở không trung bay lượn cảm giác. Chỉ là hai tay vây quanh cổ hắn, cũng đem thân thể kề sát khắp nơi chính mình trên người A Thủy Nhĩ, làm Đường Chấn cảm giác được có chút biến yếu. Cái này nữ hài nhi từ bay lên trời sau, liền vẫn luôn duy trì cái này động tác, trong lúc chưa từng nhúc nhích một chút. Cảm thụ được trong lòng ngực nữ hài nhi lực hiện cứng đờ thân thể, Đường Chấn cũng không biết nàng có phải hay không bị dọa. A Thụy Nhĩ dáng người thực hảo, cao gầy mà đầy đặn. Bởi vì hai bên dán ở bên nhau duyên cớ, thân xuyên phi mẹ chiến đấu phục Đường Chấn, rõ ràng có thể cảm giác được đối phương ngực kia chỗ no đủ. Nó có được kinh người co giãn, chính không ngừng đè ép thân thể của mình. Không trung phi hành khi một ít động tác, làm loại này tiếp xúc không thể tránh né, hơn nữa vẫn là liên tục không ngừng. Thời gian dài, Đường Chấn liền cảm giác chính mình thân thể tựa hồ có nào đó phản ứng, cái này làm cho hắn có chút xấu hổ. Hiện giờ hai bên thân thể nương tựa ở bên nhau, chính mình sinh lý phản ứng, lại như vậy khả năng giấu trụ cùng chính mình kề sát ở bên nhau A Thủy Nhĩ. Theo cái loại này phản ứng càng thêm mãnh liệt, dưới thân A Thủy Nhĩ rõ ràng cảm thấy dị thường, thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo một chút. Tựa hồ là sợ hãi quấy rầy đến Đường Chấn phi hành, A Thụy Nhị thân mình chỉ là giật mình sau, liền không hề có mặt khác phản ứng. Nhưng là giữ được Đường Chấn cổ hai tay, lại trở nên càng ngày càng gấp. Đường Chấn hít sâu một hơi, đem trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý niệm vứt bỏ, hết sức chuyên chú về phía trước phi hành. Liên tục phi hành nửa giờ, Đường Chấn đi ngang qua một mảnh ngọn núi khi, từ bầu trời rớt xuống xuống dưới. Lúc này hắn nơi vị trí đã rời xa Thánh Long Thành. Cùng loại này cao cường độ phi hành, Đường Chấn có thể không gián đoạn liên tục 2 giờ, nhưng là dưới thân Á Thụy Nhĩ lại không cách nào làm được. Cho nên phi hành một đoạn thời gian sau, hắn cần thiết rớt xuống xuống dưới, làm Á Thụy Nhĩ nghỉ ngơi trong chốc lát. Tầm mắt đảo qua, Đường Chấn liền phát hiện một chỗ dấu ở ngọn núi trung sơn động, vừa lúc thích hợp nghỉ ngơi. Rớt xuống đến sơn động trước sau, Đường Chấn cất bước đi vào. Này sơn động đã từng có người cư trú, bất quá hiện tại đã là người đi nhà trống, chỉ để lại đầy đất rất rưởi, còn có một ít trắng bệnh hài cốt. Xác định nơi này không có nguy hiểm sau, Đường Chấn đem Á Thụy Nhĩ từ trên người giải xuống dưới. Cao tốc phi hành khi cực kỳ rét lạnh, chẳng sợ Á Thụy Nhĩ là tứ cấp tu sĩ, lúc này cũng đã đông lạnh đến toàn thân cứng đờ, đứng ở tại chỗ run bần bật. Tùy tay trên mặt đất thả ra một đống nhiên liệu, lại búng tay một cái, liền thấy một đoàn hỏa hoa từ hắn ngón tay thượng bắn ra mà ra. Gặp được kia hỏa tinh lúc sau, trên mặt đất nhiên liệu liền nháy mắt bốc cháy lên, không ngừng nhảy lên ngọn lửa, làm người cảm giác dị thường ấm áp. Á Thụy Nhĩ gian nan tới gần đống lửa, cứng đờ cánh tay chậm rãi nâng lên, ý đồ làm chính mình nhiệt độ cơ thể mau chóng khôi phục lại. Đường Chấn thấy thế, liền đem A Thụy Nhĩ đôi tay nắm lấy, một cổ nhiệt lưu truyền vào nàng hai tay, dây lắt gian liền ở nàng trong cơ thể du tẩu một lần. Sắc mặt trắng bệch A Thụy Nhĩ, vào giờ phút này rốt cuộc khôi phục một tia huyết sắc, ánh mắt cũng trở nên linh động lên. Cảm giác khá hơn nhiều, phiền toái ngại. Hoạt động một chút thân thể sau, A Thụy Nhĩ đem buông xuống sợi tóc thu hồi, đối với Đường Chấn nhẹ giọng cười. Đường Chấn gật gật đầu, lại lấy ra nấu nước công cụ, đặt tại đống lửa mặt trên. Không quá bao lâu thời gian, thủy liền đã thiêu khai, Đường Chấn nhanh chóng hướng phao một hồ nước trà. Đem nước trà đưa cho A Thụy Nhĩ một ly, đồng thời còn có một túi nhi bánh quy cùng nướng quá lạp xưởng. Lên đường trên đường không thể yêu cầu quá nhiều, hai người chỉ là đơn giản đối phó một ngụm. Uống xong một ngụm nóng hầm hập nước trà sau, Đường Chấn nhìn về phía A Thụy Nhi nói, hiện tại chúng ta khoảng cách Thánh Long Thành đã chừng mấy trăm km, chỉ cần lại phi hành mấy lần, nên có thể thoát ly băng tuyết bao phủ khu vực. Ngươi nếu là cảm giác vất vả nói, ta cũng có thể mang ngươi phản hồi Thánh Long Thành. A Thụy Nhi nhai bánh quy, đối với Đường Chấn lắc lắc đầu. Không có việc gì, ta có thể kiên trì trụ. Nhìn A Thụy Nhi vẻ mặt kiên quyết biểu tình, Đường Chấn cũng liền không hề nói thêm cái gì, mà là cắt đến bản đồ thị giác, quan sát khởi chung quanh cảnh vật. Cùng Thánh Long Thành phụ cận khu vực giống nhau, nơi này cũng đồng dạng bị băng tuyết sở bao trùm, hoang dã trung thường thường có thể nhìn đến bao vây lấy quái vật thật lớn tuyết cầu. Nơi xa cánh đồng tuyết trung, vài tên dân du cư đang ở đánh một cái che kín phủ văn tuyết cầu, ý đồ đem này mở ra. Chỉ là loại này tuyết cầu cứng rắn vô cùng, hơn nữa ở trong bất chi bất giác hướng về băng cứng chuyển hóa, mặc dù là cao cấp tu sĩ, cũng vô pháp dễ dàng đem này phá vỡ. Những cái đó dân du cư hành động, hiển nhiên chỉ là ở phí công tiêu hao thể lực. Mọi nơi xem xét một lần, xác định không có gì dị thường sau, Đường Chấn liền từ bản đồ thị giác trung rời khỏi tới. Thẳng đến lúc này Đường Chấn mới phát hiện, đống lửa bên A Thụy Nhĩ đang dùng ngốc ngốc ánh mắt nhìn chính mình. Bị Đường Chấn phát hiện sau, A Thụy Nhĩ cũng không có tránh né hắn ánh mắt, mà là nhuyễn miệng cười, trong ánh mắt tựa hồ lập lòe ánh ánh sáng. Hai người lại nghỉ ngơi trong chốc lát sau, liền tiếp tục nhích người lên đường. Lúc này đây không cần Đường Chấn tiếp đón, A Thụy Nhĩ liền chủ động đã đi tới, ôm lấy Đường Chấn cổ. Cảm thụ được chóp mũi truyền đến nhàn nhạt hương khí, Đường Chấn tâm thần hơi hơi rung động. Động thủ đem A Thụy Nhĩ cùng chính mình chặt chẽ vây ở cùng nhau. Chỉ là lúc này đây A Thụy Nhĩ thực không thành thật, cùng Đường Chấn gắt gao dựa vào cùng nhau nàng, chính không ngừng vặn vẹo thân mình. Đường Chấn bị làm đến tâm phiền ý loạn, giơ tay liền ở A Thụy Nhĩ đỉnh tiểu tròn xoe trên mông chụp một chút. Không cần quấy rối. Bên hai tựa hồ truyền đến một tiếng hừ nhẹ, theo sau A Thụy Nhĩ liền không hề nhúc đích, chỉ là gắt gao ôm Đường Chấn. Chậm rãi đi ra sơn động, Đường Chấn hai cánh chấn động, trực tiếp phóng lên cao. Đường Chấn một bên phi, một bên nhìn quan sát đến dưới chân thổ địa, thực mau hắn trong tầm nhìn liền xuất hiện một tòa diện tích không lớn lâu thành. Xem này lâu thành vẻ ngoài quy mô, hẳn là chỉ là một tòa bình thường nhị cấp lâu thành. Bất quá này tòa lâu thành tình cảnh, thoạt nhìn thập phần không ổn, bởi vì đang có gần ngàn danh quân áo tả tơi dân du cư, vđvđvđ.net không ngừng công kích này tòa lâu thành. Lúc này lâu bên trong thành bộ đã là khói đặc cuồn cuộn, ở lâu thành trung quanh, nằm không ít trải rộng vết thương thi thể. Lâu thành chiến sĩ cùng những cái đó dân du cư nhóm, giờ phút này chính chiến đấu ở bên nhau. Dân du cư công kích lâu thành, đây là phi thường hiếm thấy sự tình, rốt cuộc hai bên thực lực căn bản kém xa. Nếu không phải bởi vì trận này lại tuyết, chỉ sợ không có dân du cư sẽ làm loại này điên cuồng sự tình. Ở trang bị cùng thực lực phương diện, lâu thành muốn chiếm hữu nhất định ưu thế, nhưng là đối mặt này đó đầy mặt điên cuồng chi sắc dân du cư khi, bọn họ thế nhưng ở vào hoàn cảnh xấu. Đến nỗi vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, tin tưởng chỉ cần xem một cái những cái đó dân du cư ánh mắt, liền sẽ biết được đáp án. Đây là một đám sắc bị đói khát bức điên người, ở tử vong uy hiếp hạ, bọn họ bí quá hóa liều, bắt đầu công kích này đó lâu thành. Nếu thành công, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn không cần lại lo lắng sẽ đói bụng. Nếu thất bại, kia chỉ có thể đoán chính mình mệnh không tốt, cũng bất quá là sớm chết cùng vãn chết khác nhau mà thôi. Đường Chấn xoay quanh ở không trung, lặng lặng nhìn phía dưới chiến đấu, Á Thụy Nhị thấy thế, cũng nghiêng đầu tới quan sát. Á Thụy Nhị, không bằng chúng ta đi xuống nhìn xem. Đường Chấn thanh âm truyền vào Á Thụy Nhị trong tai, đối phương tắc khẽ gật đầu. Hai cánh run lên, Đường Chấn trực tiếp rớt xuống đến lâu thành đỉnh chót, ngồi ở kiến trúc bên cạnh. Mở ra lượng tử ẩn thân quần sáng Đường Chấn, cũng không sẽ khiến cho những cái đó giao chiến giả chú ý. Rồi tay đem trói buộc A Thụy Nhi dây lưng cởi bỏ, ai ngờ đối phương thế nhưng không có đi xuống, mà là trực tiếp rúc vào Đường Chấn trong lòng ngực, hứng thú bừng bừng nhìn phía dưới chiến đấu. Đường Chấn thấy thế bất đắc dĩ cười, lại cũng không nói thêm gì. Mà xuống phương chiến đấu, cũng vào lúc này tiến vào mấu chốt giai đoạn, sợ là không dùng được bao lâu thời gian, liền có thể phân ra thắng bại. Chương 437 phá thành cướp bóc, thu hòn đá tảng. So sánh với Thánh Long Thành trước đã từng phát sinh những cái đó chiến đấu tới nói, trước mắt này tòa lâu thành đang ở tiến hành chiến đấu, này quy mô chỉ có thể xem như giống nhau. Nếu này đó dân du cư công kích chính là Thánh Long Thành, chỉ sợ không đợi tới gần tường thành, liền sẽ bị vô số viên đạn cùng pháo xé thành thịt nát. Hai người gian thực lực, căn bản là vô pháp đánh đồng. Nhưng là so sánh với vũ khí nóng giết chóc, loại này từng quyền đến thịt gần người tương bác, lại cũng nhiều một phần huyết tinh cùng tăng khốc. Đao phách cốt đoạn, huyết nhục vẩy ra, nơi nơi đều là đỏ tươi sát thái. Ánh đao lập loè gian, không ngừng có người phát ra thảm gạo, máu tươi phun trào ngã trên mặt đất. Đang không ngừng dãy rủa chung, bọn họ hai mắt dần dần mất đi sáng rọi, trở nên một mảnh u ám. Không ngừng có dân du cư leo lên đến lâu thành bốn phía trên vách tường, sau đó liều mạng nhằm phía cửa sổ chờ vị trí, ý đồ đánh vào lâu bên trong thành bộ. Chỉ là rất nhiều dân du cư đều sẽ ở nửa đường bị đánh rơi, sau đó thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Có xui xẻo ra hỏa một đầu đánh vào trên tảng đá, liền trực tiếp hốc vỡ toang. May mắn không chết ra hỏa nhóm, thì tại phun ra mấy khẩu máu tươi lúc sau, tiếp tục hướng về lâu thành leo lên. Đây là một hồi không phải ngươi chết chính là ta chết chiến đấu, không có người dám can đảm còn có may mắn tâm lý, trong đầu chỉ còn lại có giết chết địch nhân ý niệm. Ở cửa sổ này đó hiểm yếu vị trí, lâu thành phương diện tự nhiên sẽ có người phòng thủ, hay là trực tiếp sử dụng tạm vật phong kín, để tránh địch nhân xâm nhập trong đó. Rất nhiều canh giữ ở cửa sổ lâu thành chiến sĩ không ngừng phóng ra cung tiễn, lâu thành cư dân cũng ở cửa sổ ném lại các loại tạp vật, ý đồ ngăn trở những cái đó công thành dân du cư. Mà công thành dân du cư nhóm, tất sử dụng cung tiễn cùng đầu thạch tác một loại đồ vật, không ngừng hướng tới lâu thành phóng ra thiêu đốt vật phẩm. Loại công kích này liên tục không ngừng, hỏa cầu bay múa gian, lâu bên trong thành khói đen cũng càng thêm nồng đậm lên. Trả giá đại lượng hy sinh lúc sau, rốt cuộc có một cái cửa sổ bị dân du cư phá tan, vài tên dân du cư trù lên vọt đi vào. Thấy như vậy một màn sau, dấu ở đội ngũ trung giã tu nhóm, vài bước liền xông lên hơn 10 mét cao khoảng cách, nhảy vào lâu thành bên trong. Bọn họ múa may chiến đao, đem mặt khác cửa sổ lâu thành chiến sĩ toàn bộ chém giết, để mặt khác dân du cư vọt vào tới. Quay đầu tới, này đó giã tu lại cùng nghe tin tới rồi lâu thành tu sĩ chiến làm một đoàn, lâu bên trong thành bộ trong thông đạo, chỉ một thoáng tràn ngập máu tươi mùi tanh. Càng ngày càng nhiều dân du cư vọt tiến vào, bọn họ hồng con mắt xâm nhập những cái đó cư dân trong nhà. Bốn phía giết chóc cướp bóc cướp đoạt, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Vô số đáng ghê tởm sự tình cũng ở tầng lầu bên trong không ngừng phát sinh. Đường Chấn nhìn trước mắt một màn, không có bất luận cái gì động tác, phản phất này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Từ đầu đến cuối, hắn đều đem chính mình trở thành một cái người đứng xem. Đảo không phải Đường Chấn thấy chết mà không cứu, mà là hắn thật sự tìm không thấy ra tay lý do. Này đó cướp bóc lâu thành dân du cư, đồng dạng cũng có thê nhi già trẻ, bọn họ sở dĩ sẽ không tiếc tánh mạng công kích lâu thành, đơn giản là muốn cấp người nhà lộng một ít đồ ăn. Đường Chấn đưa bọn họ giết nói, chẳng khác nào gián tiếp giết dân du cư người một nhà. Lâu thành cư dân là người, dân du cư đồng dạng là người, thân phận thượng khác nhau, đối với Đường Chấn tới nói không có bất luận tác dụng gì. Bất quá đối với những cái đó lấy giết người làm vui kẻ điên, Đường Chấn lại không có bất luận cái gì thương hại chi tâm. Tùy tay chém ra một viên đá, đem một người lung tung giết người dân du cư đánh chết sau, Đường Chấn đứng dậy. "A Thụy Nhĩ, chúng ta đi xuống đem lâu thành hòn đá tảng lấy đi, sau đó tiếp tục lên đường." Đường Chấn chụp A Thụy Nhĩ một chút, hai người liền trực tiếp nhảy vào tầng lầu bên trong. Mới vừa tiến vào lâu thành, hai người liền nên diện đụng tới một người múa may chiến đao, hạ thân trần trụi dân du cư, lúc này hắn chính truy chém một người quần áo hỗn độn nữ tử. A Thụy Nhĩ thấy thế mày liễu dựng ngược, một phen trường kiếm lóe hàng quang, đem tên kia dân du cư một đạo chém giết. Tên kia đầy mặt kinh hoàng chi sắc nữ tử nhìn hai người liếc mắt một cái, liền xoay người chui vào một chỗ ẩn nấp góc chung, bế lên chân tới không tiếng động khóc giống. A Thụy Nhĩ nhìn đối phương liếc mắt một cái, trên mặt tức giận càng hơn, lại lần nữa huy kiếm nhào hướng một người ghé vào nữ nhân trên người dân du cư. Bằng vào tứ cấp tu vi, A Thụy Nhĩ trong tay không một hợp chi địch, nhưng phàm là xem bất quá mắt ra hỏa, đều so nàng nhất kiếm chém giết. Này đó tùy ý cướp bóc dân du cư nhóm, thực mau liền phát hiện Đường Chấn cùng A Thụy Nhĩ này hai cái ngoại ý muốn xâm nhập giả, tràn ngập địch ý đưa bọn họ hai người vây quanh lên. Đường Chấn lạnh lùng nhìn này đó có lớn nhỏ bao vây dân du cư, trong ánh mắt lại nhìn không ra một tia buồn vui. Các ngươi này đó hỗn đản, lập tức cút ngay cho ta. Liên ở Đường Chấn chuẩn bị động thủ đem này đó chặn đường giả vây giết thời điểm, gầm lên giận dữ từ những cái đó dân du cư mặt sau phát ra. Những cái đó vây quanh Đường Chấn dân du cư nhóm biến sắc, hướng về phía sau nhìn thoáng qua sau, vội vàng tránh ra con đường. Ở vài tên giã tu hộ vệ hạ, một người thân cao ước chừng 2 mét giã tu, đầy người sát khi đi tới Đường Chấn trước mặt. Tên này giã tu hẳn là nhân tộc cùng dị tộc con lai, thân thể khung xương vô cùng lớn, nhưng là bởi vì dinh dưỡng không đủ duyên cớ, cho nên bộ dạng có vẻ rất là quái dị. Hắn kia cực đại trên đầu, tràn đầy bạo đột cốt cách, hốc mắt thật sâu ao hãm đi xuống. Không cần tưởng đều biết, này tuyệt đối là đói. Xem những cái đó dân du cư kính sợ biểu tình liền biết, hiển nhiên tên này tráng hán là bọn họ đầu lĩnh. Đường Chấn nhìn lướt qua tráng hán trên người vết máu cùng miệng vết thương, như cũ không nói một lời, chỉ là mặt vô biểu tình nhìn hắn. Ở Đường Chấn đánh giá tráng hán đồng thời, đối phương cũng ở đánh giá hắn. Tuy rằng nhìn không ra Đường Chấn tu vi, nhưng là A Thụy Nhị tứ cấp tu vi, lại danh mạch hiện lộ ra tới, làm dân du cư chung những cái đó ra tu rất là kiêng kỵ. Bởi vì không có lâu thành thuộc tính thêm thành, cho nên bọn họ tu vi bất quá chính là một vài cấp mà thôi, rất khó đột phá đến càng cao cấp bậc. Những cái đó đạt tới tam cấp trở lên gia tu, hoặc là có cực cao tu luyện thiên phú, hoặc là có khác cơ duyên. Chỉ là như vậy gia tu, số lượng thiếu chi lại thiếu. Mặc dù là trước mắt chẳng hán, cũng bất quá là tam cấp tu vi. Đối mặt một người tứ cấp tu sĩ, bọn họ mặc dù là đạt được cuối cùng thắng lợi, cũng chỉ có thể là thắng thảm mà thôi. Bất quá để cho tráng hán cảm thấy kinh hãi, là mặt vô biểu tình, nhìn không ra tu vi cao thấp Đường Chấn. Chỉ cần là đứng ở đối phương trước mặt, tráng hán liền ẩn ẩn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, làm linh hồn của hắn đều ở run nhẹ nhẹ. Có thể làm chính mình xuất hiện loại cảm giác này, chỉ có thể thuyết minh đối phương tu vi thật sự quá cao, vô cản sù nét cao đến làm tráng hán cũng nhìn không thấu. Ý thức được điểm này sau, tráng hán cũng không hề chần chờ, lập tức sai người tránh ra con đường, đồng thời bày ra một bộ cung kính tư thái. Đường Chấn thấy thế gật gật đầu, nhìn lướt qua kia tráng hán, mở miệng nói: "Ta muốn lấy đi này tòa lâu thành hòn đá tảng, ngươi hay không có ý kiến?" Tráng hán mày nhăn lại, bất quá thực mau liền gật đầu nói: "Chúng ta cầm kia hòn đá tảng cũng vô dụng, ngài có thể tùy tiện lấy." Đường Chấn nghe vậy, cười như không cười nhìn tráng hán, làm đối phương có loại bị manh thu theo dõi cảm giác, phía sau lưng thượng che kín mồ hôi lạnh. Này lâu thành hòn đá tảng chính là lại vô dụng, cũng có thể giá trị không ít nào châu, ngươi câu này nói đến thật sự quá mức trái lương tâm. Bất quá các ngươi cũng đều không phải là này lâu thành chủ nhân, cho nên này hòn đá tảng ta lấy liền cầm, ngươi nếu là không phục nói, cũng có thể từ trong tay ta cướp về. Tráng hán nghe vậy biến sắc, liền nói không dám. Đường Chấn cũng không hề vô nghĩa, xoay người mang theo A Thủy Nhĩ, thẳng đến lâu thành hòn đá tảng ngôi cao mà đi. Tên kia tráng hán thấy thế, mệnh lệnh thủ hạ chúng dân du cư không được tùy tiện giết người sau, cũng vội vàng mang theo thủ hạ dã tu theo đi lên. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền đi tới này tòa lâu trong thành một chỗ trước đại môn, nơi đây đúng là đặt hòn đá tảng phong ốc. Chậm rãi đi đến dùng nâu đen sắc cục đá điêu khắc giản tế trước mặt, Đường Chấn rôi tay đem kia viên huyền phù lâu thành hòn đá tảng lấy xuống dưới. Ở lâu thành thành chủ chưa chặt đứt cùng hòn đá tảng quan hệ trước, hoặc là lâu thành không có hủy diệt trước, lâu thành hòn đá tảng cũng không thể bị tùy ý lấy đi. Mặc dù rôi tay đi lấy, đụng tới cũng chỉ sẽ là một mảnh hư ảnh mà thôi. Chỉ là hiện giờ này tòa lâu thành thành chủ đã chết, cho nên này lâu thành hòn đá tảng liền hiện lộ ra tới, bị Đường Chấn nhẹ nhàng nắm chặt ở trong tay. Đem hòn đá tảng thu vào chữ vật không gian sau, Đường Chấn mặt mang tươi cười đi ra. Không để ý đến đứng ở cửa tráng hán đám người, Đường Chấn cùng Á Thụy Nhị bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Chương 438 chỉ điểm đường ra, khó kìm lòng nổi. Mang theo A Thụy Nhi đi đến lâu thành bên ngoài, Đường Chấn nhìn lướt qua đi theo phía sau chẳng hán, lạnh lùng nói: "Các ngươi cách làm tuy rằng cực đoan, nhưng là cũng là không có cách nào sự tình, đảo cũng tội không đến chết. Đổi mới nhanh nhất. Bất quá ngươi hay không nghĩ tới, này tòa lâu thành lương thực có thể các ngươi những người này ăn bao lâu, những cái đó bị các ngươi cướp đoạt lâu thành cư dân lại nên làm cái gì bây giờ? Chờ đến lương thực ăn sạch sau, chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị lại đi công kích lâu thành?" Nói tới đây sau, Đường Chấn nhìn những cái đó run bần bật lâu thành cư dân, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Này tòa lâu trong thành cũng không có mấy cái tu sĩ, các ngươi lúc này đây chỉ là may mắn mà thôi, nhưng là vận may sẽ không vẫn luôn cùng với các ngươi. Một khi đụng tới những cái đó lợi hại lâu thành tu sĩ, các ngươi này đó đám ô hợp, chính là có 9 cái mạng đều không đủ nhân ra giết được. Trận này giá lạnh ít nhất sẽ liên tục nửa năm trở lên, hơn nữa sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, các ngươi căn bản không có cố nhịn qua khả năng. Nếu ngươi muốn sống nói, liền mang theo những cái đó dân du cư, còn có này đó lâu thành cư dân nhóm, chiều cái kia phương hướng xuất phát. Đường Chấn chỉ hướng Thánh Long thành phương hướng, nhìn thoáng qua trước mặt chẳng hạn. Ở cái kia phương hướng, đại khái 600 km tả hữu, nơi đó có một tòa Thánh Long thành, nó sẽ tiếp nhận sở hữu hoang dã trung dân du cư. Ở nơi đó, ít nhất có thể cho các ngươi miễn với đông lạnh đói mà chết. Nôn tấn tại đây, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong câu đó sau, Đường Chấn rôi tay ôm lấy A Thụy Nhị eo thon, cả người chống rông dựng lên. Nay nhảy chừng hơn 20 mét cao, cùng lúc đó, một đôi cánh cũng xuất hiện ở Đường Chấn phía sau. Gần huy động mấy lần, Đường Chấn thân ảnh liền biến mất vô tung vô ảnh. Tên kia tráng hán cùng dân du cư nhóm ngốc ngốc nhìn không trùng, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Tới rồi giờ này khắc này, bọn họ nơi nào còn không biết, Đường Chấn tuyệt đối là một người thực lực cao thâm khó đoán tu sĩ. Kia tráng hán hít sâu một hơi, đối với Đường Chấn biến mất phương hướng không người nhất bái, theo sau quay đầu nhìn về phía Thánh Long thành phương hướng. Lúc này trong mắt hắn trừ bỏ mờ mịt cùng lạnh nhạt ngoại, còn có một tia hy vọng quang mang đang không ngừng nhảy lên. Quay đầu nhìn về phía chính mình thủ hạ, kia tráng hán đem cánh tay vung lên, quyết đoán hạ lệnh. Lập tức đem này lâu thành quét tước sạch sẽ, đem sở hữu lâu thành cư dân, còn có thể mang đồ vật đều mang lên, chúng ta chuẩn bị đi xa. Một bên dã tu nghe vậy, vội vàng khuyên hỏi: "Lão đại, chúng ta ở chỗ này không khá tốt sao, vì cái gì muốn đi cái kia Thánh Long thành?" Tráng hán nghe vậy, lạnh lùng nhìn thoáng qua chính mình thủ hạ, quát lớn nói: "Ta đây hỏi ngươi, chờ đến chúng ta lương thực đều ăn sạch sau, kế tiếp ăn cái gì? Ngươi cấp các huynh đệ tìm một cái đường ra, chúng ta liền không đi rồi." Tên kia dã tu nghe vậy, tức khắc vô lực rũ xuống đầu. Hiển nhiên này dã tu cũng thập phần rõ ràng, tại đây chàng diệt sạch hoang dã nơi muôn vạn sinh linh đại tuyết trùng, bọn họ đã không có mặt khác đồ ăn nơi phát ra. Cỏ dại thực vật bị đông chết, côn trùng dã thu không biết tung tích, ngay cả những cái đó quái vật cũng đều biến thành cứng rắn tuyết cầu. Trừ bỏ thật dày tuyết động ngoại, hoang dã đã biến thành một mảnh tử địa. Thấy thủ hạ không nói chuyện nữa, tên kia tráng hán thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, ta cũng là không có cách nào, rốt cuộc mấy ngàn há mồm muốn ăn cơm, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Chúng ta một đường hướng tới kia Thánh Long Thành mà đi, đồng thời còn có thể không ngừng thu nạp mặt khác dân du cư, làm chúng ta đội ngũ không ngừng lớn mạnh. Một khi đụng tới những cái đó thực lực nhỏ yếu cấp thấp lâu thành, khiến cho bọn họ đảm đường phá hôi, đem này tấn công xuống dưới. Làm như vậy tuy rằng thực tàn khốc, lại cũng là không có cách nào sự tình. Chỉ mong vị kia tu sĩ đại nhân không có lừa chúng ta, nếu không chúng ta huynh đệ một nhà già trẻ, cuối cùng chỉ có thể chôn cốt hoang dã. Tráng Hán nói tới đây khi, trên mặt cũng hiện ra một tia bi thương cùng bất đắc dĩ hôn tạp biểu tình, nhìn những cái đó chết trận huynh đệ, đáy mắt ngấn lệ chớp động. Dân du cư vận mệnh chính là như thế, bọn họ khắp nơi lưu lạc, sở cầu bất quá là một ngụm no bụng đồ ăn mà thôi. Bất quá đương cuối cùng một tia sinh tồn hy vọng bị cướp đoạt khi, này đó thoạt nhìn không hề tồn tại cảm hèn bọn dân du cư nhóm, cũng sẽ hóa thân trở thành hung ác manh thú, hướng những cái đó ngày xưa tránh chi e sợ cho không kịp lâu thành lượng ra nanh vớt. Sinh tử tư mệnh, bọn họ sở cầu, chẳng qua là một tia sống sót cơ hội. Lúc này phi ở không trung đường chấn, cũng không biết Tráng Hán ý nghĩ trong lòng, cũng không biết sẽ có bao nhiêu tiểu lâu thành bởi vậy tao ương. Hắn sở dĩ sẽ đối Tráng Hán nói kia phiên lời nói, cũng chỉ là không nghĩ nhìn đến quá nhiều người đông lạnh đói mà chết thôi. Trong lòng ngực Ca Thụy Nhĩ một đôi chân dài chính bàn ở đường chấn bên hông, cánh tay gắt gao ôm cổ hắn, này tư thế thoạt nhìn làm người miên man bất định. Đường chấn cảm thấy như vậy phi hành quá nguy hiểm, cho nên cần thiết rớt xuống đến trên mặt đất, đem Á Thụy Nhĩ thân thể một lần nữa cố định mới được. Nghĩ đến đây sau, đường chấn liền hướng tới hoang dã chung một chỗ dã lâu phế tích mà đi. Nay tòa dã lâu hiển nhiên đã bị rửa sạch qua, hiện giờ đã sụp xuống hơn phân nửa, bị tuyết động sở che giấu. Đường chấn xem chuẩn kia dã lâu cửa sổ, trực tiếp vọt đi vào. Phanh! Hai chân vững vàng đứng trên mặt đất thượng, bắn nổi lên một tia cho bụi. Hảo A Thụy Nhĩ, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó tiếp tục lên đường. Đường chấn thu hồi cánh, vỗ vỗ như cũ ôm chính mình A Thụy Nhĩ, thuận miệng nói một câu. Chỉ là đối phương cũng không có buông ra tay, mà lại như cũ ôm đường chấn không buông tay. A Thụy Nhĩ, ngươi không có việc gì đi. Đường chấn thấy A Thụy Nhĩ không có phản ứng, còn tưởng rằng đối phương ra cái gì ngoài ý muốn, vội vàng lại hỏi một câu. Lần này A Thụy Nhĩ có phản ứng, nàng ngẩng đầu rời đi vẫn luôn nương tựa bả vai, hai chân lại như cũ bàn ở đường chấn bên hông, chính cách thông khí mắt kính, ngốc ngốc nhìn đường chấn. Đường chấn có chút không thể hiểu được, tâm nói nha đầu này chẳng lẽ bị đông lạnh choáng váng. Tùy tay xốc lên A Thụy Nhĩ thông khí mắt kính, đường chấn nhìn nàng hai mắt, lại phát hiện đối phương trong ánh mắt tràn ngập khắc thường sát thái. A Thụy Nhĩ, ngươi. Đường chấn nói mới nói được nơi này, lại thấy A Thụy Nhĩ mánh kéo xuống ngăn trở mặt bộ da thú, lại lần nữa ôm chặt đường chấn cổ. Một trương lạnh lẽo mà kiểu nộn miệng nhỏ, đã đem đường chấn muốn nói chắn ở trong miệng. Giờ phút này đã không cần nói cái gì nữa, A Thụy Nhĩ đã dùng chính mình hành động, biểu lộ chính mình tình yêu. Đường chấn cũng không biết, cái này nữ hài nhi kỳ thật đã sớm đối hắn tràn ngập ái mộ chi tình, chỉ là vẫn luôn chôn giấu dưới đáy lòng mà thôi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đường chấn ân cứu mạng, đối với nàng chiếu cố, đều làm A Thụy Nhĩ ghi tạc trong lòng, đối hắn tràn ngập cảm kích. Sau lại hai bên thường xuyên tiếp xúc, A Thụy Nhĩ ở thương nghiệp khu kinh doanh quán ăn, đường chấn càng là cho cực đại trợ giúp. Buôn bán lúc sau, đường chấn thường thường quá khứ cổ động, cùng A Thụy Nhĩ nghiên cứu như thế nào đem này đó đồ ăn làm được càng tốt ăn. Đường chấn làm như vậy, đầu tiên là vì thương nghiệp khu nhiều một nhà hấp dẫn dị tộc thương nhân tiêu phí nơi đi. Tiếp theo cũng là cho chính mình tìm một cái đỡ thèm địa phương. Chính là thường xuyên qua lại, lại làm A Thụy Nhị ở trong bất chi bất giác, đem trong lòng cảm kích chuyển biến thành yêu say đắm. Nàng dụng tâm nghiên cứu đường chấn ẩm thực khẩu vị, chỉ vì đường chấn có thể nhiều tới quán ăn vài lần, xem hắn gương mặt tươi cười, nhiều nghe hắn vài tiếng khen. Chỉ cần nhìn đến đường chấn, vô cản xù nét A Thụy Nhị liền vui vẻ dị thường, trong mộng cũng thường xuyên có đường chấn thân ảnh xuất hiện. Ở lâu thành trong thế giới, tình yêu là một kiện thập phần đơn thuần sự tình, cũng không giống nguyên thế giới như vậy phức tạp, tràn đầy ích lợi dây dưa. Thoạt nhìn hào sảng tiêu sái A Thụy Nhị, kỳ thật ở cảm tình phương diện, liền cùng bình thường tiểu nữ sinh không có bao lớn khác nhau. Đường Chấn thân là Thánh Long Thành thành chủ, thân là cao cấp tu sĩ, muôn vàn cư dân sinh kế hệ với một thần, cái này làm cho A Thụy Nhị căn bản không dám dễ dàng biểu đạt ra bản thân trong lòng ý tưởng. Huống chi ở Đường Chấn bên người, cũng không thiếu những cái đó ôn nhu mỹ lệ nữ tử, chính mình làm sao khổ cắm thượng một chân. Cũng đúng là nguyên nhân này, mới khiến cho A Thụy Nhị vẫn luôn không có biểu đạt ra bản thân cảm tình, bận rộn Đường Chấn cũng tự nhiên là không hề sở giác. Bất quá này dọc theo đường đi cùng Đường Chấn trước sau giúp vào cùng nhau, Đường Chấn như vậy rõ ràng sinh lý phản ứng, làm sao có thể đủ giấu đến qua A Thụy Nhĩ. Chính mình chuyến này tiền đồ chưa biết, không chuẩn lần này từ biệt lúc sau, đó là thiên nhân vĩnh cách, cả đời không còn ngày gặp lại. A Thụy Nhĩ không sợ chết vong, lại sợ hai sẽ không còn được gặp lại chính mình người yêu thương, đây là một loại thập phần thống khổ tra tấn. Ở không trung rất xuống trước kia một khắc, A Thụy Nhĩ quyết định không hề che giấu chính mình cảm tình, nàng muốn trước mắt người nam nhân này biết, chính mình có bao nhiêu yêu hắn. Cũng đúng là quyết định này, làm A Thụy Nhĩ động tác lớn mật mà hào phóng, một con tay nhỏ ở Đường Chấn trên người không ngừng sờ soạng. Thực mau liền dừng lại ở hắn mẫn cảm bộ vị. Tới rồi giờ này khắc này, Đường Chấn nơi nào còn sẽ lại có nửa phần do dự, hắn trực tiếp bế lên A Thụy Nhĩ, đi tới dã lâu nội tránh gió góc. Tùy tay thả ra một cái lều trại, Đường Chấn ôm chính mình cổ không chịu buông tay A Thụy Nhĩ, không lưng chui đi vào. Không quá bao lâu thời gian, lều trại liền truyền ra làm người huyết mạch phấn trương thanh âm, ở dã lâu phế tích chúng không ngừng quanh quẩn, chưa xong còn tiếp. Chương 439 chúng có một đường, tiến vào quần sáng. Phong đỉnh vũ nghỉ, hết thảy quy về bình tĩnh. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút một xì xù ổ con. Đường Chấn nhìn nằm ở chính mình trong lòng ngực A Thủy Nhĩ, hơi do dự một chút, nhẹ giọng nói, ngươi tốt nhất nửa năm sau lại phản hồi truy biển sao, đến lúc đó ta cũng có thể bồi ngươi cùng trở về. Hiện tại Thánh Long Thành gặp phải một hồi thật lớn nguy cơ, ta thật sự thoát không khai thân, cho nên. Đường Chấn mới nói được nơi này, A Thủy Nhĩ liền thăm quá thân tới, ngăn chặn hắn miệng. Lại là một lần hôn sâu qua đi, A Thủy Nhĩ nhìn Đường Chấn, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt. Này hết thảy đều là ta tự nguyện, ngươi không cần cảm giác thua thiệt ta. Thân là một thành chi chủ, ngươi phải làm sự tình thật sự quá nhiều, trận này đại tuyết tới như thế quỷ dị, khẳng định cất giấu cái gì bí ẩn, ngươi chính là không nói ta cũng biết. Yên tâm đi làm ngươi chuyện nên làm, không cần lo lắng cho ta an nguy, nói cho ngươi, ta chính là rất lợi hại. Đường Chấn nghe đến đó, còn có thể nói cái gì đó, chỉ có đem A Thủy Nhĩ gắt gao ôm vào trong ngực. Nghỉ ngơi nửa ngày sau, hai người lại lần nữa lên đường, hướng tới hoang dã nơi bên cạnh bay đi. Hiện giờ hoang dã nơi đã phân không ra ba ngày đêm tối, trong thiên địa lúc nào cũng tràn ngập u lam sắc quang mang. Hai người lại phi hành mấy trăm km sau, lựa chọn một chỗ tránh gió sơn động bắt đầu nghỉ ngơi. Loại này liên tục không ngừng phi hành, mặc dù là Đường Chấn cũng cảm giác được một tia mỏi mệt, Á Thủy Nhĩ càng là đông lạnh đến cả người run. Dâng lên một đống lửa trại, nướng thượng mấy khối thịt bò, lại phao thượng một bình trà nóng, quả thực là rét lạnh hoàn cảnh chung vô thượng hưởng thụ. Ăn uống no đủ sau, A Thủy Nhĩ liền sắc mặt đỏ bừng lôi kéo Đường Chấn, trực tiếp chui vào lều trại bên trong. Thời gian chậm rãi trôi đi, Đường Chấn hai người khoảng cách hoang dã nơi bên cạnh cũng càng ngày càng gần. Trước mặt phương u lam biến sắc đến ảm đạm lên khi, Đường Chấn rốt cuộc thấy được cánh đồng tuyết bên cạnh, đập vào mắt chỗ một mảnh xanh biết lục ý. Nay tràn ngập sinh cơ cảnh sắc, là như thế tươi sống. Thời gian dài nhìn những cái đó đơn điệu băng tuyết ngăn sắc, làm người có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác, thật sự nhàm chán khẩn. Cho nên nhìn đến kia vô biên màu xanh lục sau, Đường Chấn liền cảm giác tinh thần rung lên. Độ bỗng nhiên nhanh hơn, không quá vài phút thời gian, Đường Chấn liền đã chạy ra khỏi cánh đồng tuyết phạm vi, rớt xuống đến mềm mại trên cỏ. A Thủy Nhĩ đầy mặt hưng phấn, ở trên cỏ không ngừng chạy vội. Thực mau A Thủy Nhĩ liền ngừng lại, xoay người đi đến Đường Chấn trước mặt, dùng sức ôm lấy hắn. "Ta phải đi, chính ngươi cũng muốn bảo trọng." Nói xong câu đó sau, A Thủy Nhĩ đối với Đường Chấn nhoẻn miệng cười, liền cũng không quay đầu lại hướng tới hoang dã đi đến. Nàng bóng dáng có vẻ thập phần kiên quyết, tựa hồ không có bất luận cái gì lưu luyến chi ý. Đây là một cái cực có chủ kiến nữ hài nhi, một khi xác định mục tiêu của chính mình sau, hành động thượng liền sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Đường Chấn rõ ràng điểm này, cũng không có lại ý đồ giữ lại đối phương. Hắn có khả năng làm, chỉ là tận khả năng vì A Thủy Nhĩ chuẩn bị tốt sở nhu vật tư cùng vũ khí, chứa đầy một trường chứa vật ứng dụng tấm cản. Trừ cái này ra, còn có một đại chồng các loại hình ứng dụng tấm cản. Có mấy thứ này hộ thân, tin tưởng A Thủy Nhĩ có thể bình an tới chính mình quê nhà. Nhìn nữ hài nhi thân ảnh chậm rãi biến mất ở hoang dã gian, Đường Chấn xoay người nhìn về phía đỉnh đầu không trung. Từ góc độ này nhìn lại, bị u lam ánh sáng màu mang bao phủ hoang dã nơi, thoạt nhìn giống như là một mảnh u minh quỷ vực, làm người có loại cảm giác không rét mà run. Kia mênh mông không trung, cũng tựa hồ bị ngạnh sinh sinh cắt rất một mảnh khu vực, phản phất cùng lâu thành thế giới chia liệm mở ra. Che trời cũng che kín phủ văn quần sáng, tương lai tự không trung dương quang toàn bộ che đậy, không có một chút ít rơi vào hoang dã nơi. Bất quá làm người cảm thấy kỳ quái chính là, kia đến xương giá lạnh tới bên này duyên khu vực sau, thế nhưng không có một chút ít hàn khí tràn ra tới. Tiến thêm một bước băng tiên tuyết địa, lui một bước đó là mặt trời lên cao, thật sự là quỷ dị vô cùng. Chăm chú nhìn không trung sau một lúc lâu, Đường Chấn liền chấn cánh hướng tới không trung bay đi. Nếu đã tới rồi nơi này, Đường Chấn tự nhiên muốn nhìn ở bên này duyên khu vực trung, hay không có thể tìm được tiến vào kia nói quần sáng phương pháp. Theo phi hành độ cao không ngừng gia tăng, Đường Chấn rốt cuộc thấy được kia che kín phù văn quần sáng bên cạnh, cũng thấy được những cái đó ở trên quần sáng không ngừng lưu chuyển to lớn phù văn. Nay quần sáng lọt vào công kích sau, sẽ tự chủ tiến hành phản kích, cho nên Đường Chấn cũng không có dễ dàng đem này xúc động. Hắn chỉ là không ngừng hướng về phía trước phi hành, muốn nhìn xem này phía trên quần sáng cùng phía dưới quần sáng có gì khác nhau. Chính là phi hành hồi lâu, Đường Chấn lại vẫn như cũ không có nhìn đến này quần sáng bên cạnh, phảng phất nó vĩnh viễn không có cuối giống nhau. Nhìn đỉnh đầu như cũ không có cuối quần sáng, Đường Chấn lắc lắc đầu, từ bỏ tiếp tục hướng về phía trước phi hành tính toán. Đạt tới loại này độ cao sau, Đường Chấn ở phi hành khi đã trở nên cực kỳ cố hết sức, loãng không khí hòa khí ôn hạ thấp, nghiêm trọng ảnh hưởng hắn hành động. Huyền ngưng ở không trung, Đường Chấn khởi động ám thế giới lén đi thuật, cả người từ không trung biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt quần sáng, đã hình tượng đại biến, tựa hồ là từ vô số quang điểm xây dựng. Những cái đó đủ mọi màu sắc quang điểm nhi phảng phất dựa theo nào đó quy luật sắp hàng mà thành, ở Đường Chấn trong tầm nhìn không ngừng di động, sau đó lại lần nữa sắp hàng tổ hợp. Nguyên bản tràn ngập với hoang dã nơi những cái đó các màu quần sáng, tựa hồ chính không ngừng tan rã phân giải, sau đó bị hôm nay không trùng quần sáng không ngừng hấp thu. Tới gần quần sáng chỗ những cái đó màu sắc rực rỡ quần sáng, sớm đã hấp thu không còn, xuất hiện một mảnh chân không mảnh đất. Tựa hồ này quần sáng chính không ngừng hấp thu hoang dã nơi quần sáng, dùng để bổ sung quần sáng vận hành trung tiêu hao. Lúc trước Đường Chấn trong lúc vô tình đụng vào này quần sáng khi, từng bị vô số băng mâu công kích, làm hắn kiến thức tới rồi này quần sáng khủng bố chỗ. Bất quá nếu là từ ám thế giới ra tay nói, không biết hay không còn sẽ gặp đến quần sáng công kích. Đường Chấn nghĩ đến đây, liền thử thăm dò dựa tiến lên đi, duỗi tay thăm hướng về phía quần sáng. Một loại kỳ lạ cảm giác đánh út lại, liền phảng phất chính mình bắt tay cắm vào chen đầy tiểu ngư lu nước bên trong. Nay quần sáng chung những cái đó quang điểm nhi, phảng phất giống như là có được sinh mệnh giống nhau. Đường Chấn trong lòng hơi hơi chấn động, lại không chút do dự mãnh lực một chảo, đem những cái đó quang điểm kéo vào ám thế giới. Trong dự đoán phản kích cũng không có xuất hiện, bị Đường Chấn chảo lấy quang điểm nhi địa phương chỉ là hơi hơi run lên, theo sau liền có mặt khác quang điểm nhi đem chỗ chống chỗ bổ tề. Đường Chấn thấy như vậy một màn sau, mặt lộ vẻ suy tư chi sắc. Là ám thế giới động tác vô pháp ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, vẫn là chính mình động tác biên độ quá tiểu. Ngưng thần tự hỏi trong chốc lát sau, Đường Chấn lại lần nữa tới gần quần sáng, đôi tay như bay không ngừng chảo lấy quang điểm nhi. Theo hắn động tác, kia quần sáng bị tấn móc ra một người đầu lớn nhỏ lỗ trống, lộ ra mặt sau một mảnh u lam sắc không gian. Cảm nhận được nơi này quang điểm nhi sói mòn sau, nét chung quanh quần sáng trung quang điểm tấn dung hướng nơi này, muốn đền bù nơi này thiếu hụt. Đến nỗi cùng loại băng mâu tự động công kích, trước sau không có xuất hiện. Một bên quan sát Đường Chấn trong lòng vui mừng, tựa hồ loại này phương pháp có thể trợ giúp hắn tiến vào này quần sáng bên trong. Ý thức được điểm này sau, Đường Chấn chảo lấy quang điểm nhi hơn tới càng nhanh, không quá bao lâu thời gian, một cái đủ để cất chứa Đường Chấn xuyên qua đại động xuất hiện ở trước mắt. Hít sâu một hơi, Đường Chấn trực tiếp chui vào kia chỗ cửa động trùng, tiến vào quần sáng bên trong. Nay quần sáng khôi phục độ xa Đường Chấn tưởng tượng, thân thể hắn mới vừa tiến vào, kia quần sáng liền đã tự động khôi phục như lúc ban đầu. Đây là một mảnh thuần tịnh thế giới, từ Đường Chấn góc độ nhìn lại, trong đó thế nhưng không có một chút ít quần sáng tồn tại. Tựa hồ một loại thuần túy màu lam, tràn ngập với này phiến không gian chung. Nhìn quần sáng bên trong giống như đáy biển cảnh tượng, Đường Chấn hai cánh chấn động, hướng tới nơi cực xa kia viên Hàn Nguyệt bay đi. Chương 440 đóng băng thế giới, băng mị dị tộc. Bay ra một khoảng cách sau, Đường Chấn đóng cửa ám thế giới lén đi thuật, bắt đầu cẩn thận quan sát khởi quần sáng bên trong hoàn cảnh. Trải qua một đoạn thời gian sử dụng, Đường Chấn cũng phát hiện này khoản ứng dụng tệ đoan, đó chính là mỗi ngày tuyệt đối không thể ở trong tối trong thế giới dừng lại vượt qua nửa giờ. Vượt qua cái này thời hạn sau, Đường Chấn thân thể liền sẽ sinh ra một loại tê dại cảm giác, tựa hồ có thứ gì chính ăn mòn hắn huyết đủ. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, hắn bên ngoài thân những cái đó lông tóc đã bắt đầu thong thả khô héo lên. Xem ra này ám thế giới cũng không có chính mình tưởng đơn giản như vậy, cũng đều không phải là có thể vô hạn chế dừng lại. Thời gian dài chính mình tất nhiên sẽ chịu thương tổn. Ý thức được điểm này sau, Đường Chấn lại sử dụng này khoản ứng dụng khi cũng trở nên cẩn thận lên. Nay quần sáng bên trong không gian cực kỳ kỳ lạ, tựa hồ tràn ngập một loại mang theo âm hàn hơi thở đồ vật, giống như nước chảy giống nhau vô cùng bất nhập. Ở bên trong này phi hành khi, Đường Chấn có loại ở trong nước biển bơi lội cảm giác, lực cản rõ ràng muốn cao hơn bên ngoài. Loại này đặc thù hoàn cảnh, hiển nhiên là băng mị dị tộc cố tình mà làm. Nghiên cứu trong chốc lát, Đường Chấn cũng không có nhìn ra quá nhiều manh mối, liền lại lần nữa khởi động ám thế giới lén đi thuật, hướng tới nơi cực xa kia viên Lam Nguyệt mà đi. Đây là một đoạn cực kỳ dài dòng khoảng cách, Đường Chấn không biết phi hành bao lâu thời gian, cuối cùng là mơ hồ thấy rõ kia viên Lam Nguyệt bên trong cảnh tượng. Này phiến bị to lớn màn hào quang bao vây đại lục có vẻ cực kỳ an tĩnh, xa xa nhìn lại, chính là một khối bị hoàn toàn đóng băng băng tuyết thế giới. Chính là từ đầu đến cuối, Đường Chấn đều không có nhìn đến kia trong truyền thuyết băng mị dị tộc. Đường Chấn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không biết bọn người kia đang làm gì, vì sao nhìn không tới bọn họ hoạt động tung tích. Tính ra một chút chính mình phi hành khoảng cách, lại xem kia phiến huyền phù đại lục vị trí, Đường Chấn có chút kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Thánh Long Thành liền tại đây Hàn Nguyệt phía dưới. Nói cách khác từ thẳng thượng thẳng hạ khoảng cách tới xem, từ Thánh Long Thành nơi khu vực lên không, có thể dùng ngắn nhất thời gian đến này viên Hàn Nguyệt. Này rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là có cái gì chính mình không biết liên hệ. Đường Chấn trong lòng nghi ngờ, thân thể lại như cũ không ngừng hướng tới kia khối đại lục tới gần. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn đã chạm đến này phiến màu lam phòng hộ cháo. Cùng bên ngoài kia tầng quần sáng giống nhau, này phòng hộ cháo đồng dạng là từ vô số quang điểm giao hội ở bên nhau, không ngừng bơi lội lập lòe. Cho cũ trọng thi, đang ở ám thế giới Đường Chấn lại một lần ra tay, đem kia nói quần sáng bay nhanh móc ra một cái lỗ trống. Chờ đến kia phòng hộ cháo thượng lỗ trống đủ để cho người tiến vào sau, Đường Chấn chợt lóe thân liền vọt đi vào. Một khối đóng băng treo không lục địa, hiện giờ hoàn toàn xuất hiện ở Đường Chấn trước mặt, thoạt nhìn đồ sộ vô cùng. Đường Chấn trong mắt hiện lên kinh ngạc cảm thán chi sắc, đồng thời trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Nếu này phiến huyền phù đại lục thật là như chính mình suy nghĩ giống nhau, như vậy đối với Thánh Long Thành tới nói, tuyệt đối là một lần không thể bỏ lỡ cơ duyên. Hai cánh hơi hơi chấn động, thân ở ám thế giới Đường Chấn hướng tới băng tuyết đại lục chậm rãi rớt xuống. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, Đường Chấn cũng không có trực tiếp rớt xuống đến những cái đó thật lớn băng tuyết trong kiến trúc, mà là huyền ngừng ở một tòa đỉnh băng phía trên. Đường Chấn dưới chân đỉnh băng độ cứng cực cao, có thể so với bình thường sắt thép, bởi vậy có thể thấy được nơi đây chỗ kỳ dị. Ngưng thần quan sát trong chốc lát, Đường Chấn từ ngọn núi này thượng rớt xuống xuống dưới, hướng tới phụ cận một chỗ kiến trúc chậm rãi tới gần. Đúng lúc này, một cổ đau đớn cảm giác đánh úp lại, làm Đường Chấn vội vàng rời khỏi ám thế giới. Xem xét một chút thân thể của mình, Đường Chấn phát hiện chính mình đầu ngón tay bộ vị, thế nhưng xuất hiện một tia khô khốc mất nước dấu hiệu. Ở khô khốc làn da chung quanh, tựa hồ huyết mạch đều đã bắt đầu khô héo hoại tử. Tiến vào ám thế giới sẽ cho thân thể của mình mang đến thương tổn, điểm này Đường Chấn đã phát hiện, nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, loại này thương tổn tựa hồ là dần dần tích lũy. Nói cách khác hắn tiến vào ám thế giới số lần càng nhiều, đã chịu thương tổn liền càng nghiêm trọng. Ám thế giới lén đi thuật tuy rằng thần kỳ, nhưng là tệ đoan cũng thật sự quá mức rõ ràng, trời biết loại này thương tổn có không chữa trị. Nếu ám thế giới lén đi thuật tạm thời không tiện sử dụng, kia chính mình chỉ có mạo hiểm thử một lần, tổng không thể đến không một chuyến. Từ chữ vật không gian chung lấy ra một phen chiến đao, Đường Chấn cẩn thận cất bước đi trước. Trước mắt này tòa kiến trúc chiếm địa cực lớn, toàn thân đều là từ băng cứng xây trúc, có vẻ tinh ánh dịch tấu, phảng phất chính là một tòa thủy tinh cung điện. Tại đây tòa kiến trúc trung quanh là một tòa thật lớn quảng trường, mặt đất bóng loáng như gương, có thể rõ ràng ảnh ngược ra bóng người. Bước chân vừa mới chuẩn bị dẫm đạp đi xuống, một loại nhàn nhạt nguy cơ cảm ập vào trong lòng, làm Đường Chấn lại đem giỏ ra một chân thu trở về. Chẳng lẽ này chỗ quảng trường giữa cũng sẽ cất giấu cái gì nguy hiểm? Nhìn diện tích rộng lớn quảng trường, Đường Chấn hai cánh chấn động, liền tính toán bay vọt khu vực này. Chính là hắn mới vừa bay ra hơn 10 mét khoảng cách, kia quảng trường mặt đất rồi đột nhiên gian hào làm vinh dự làm, vô số phù văn bắt đầu ở trên quảng trường dần hiện ra tới. Thượng trăm cái thô ước 1 mét, cao ước 3 mét của sáng, từ trên quảng trường chợt dâng lên. Một loại kỳ dị ngôn ngữ cũng tùy theo không ngừng vang lên, phảng phất chính là ma quỷ nỉ non. Đường Chấn thấy như vậy một màn sau, trong lòng hơi hơi chấn động. Ở những cái đó cổ sáng bên trong, tựa hồ đang có từng đạo thân ảnh dần hiện ra tới, đồng thời xuất hiện, còn có một cổ tận trời sát ý. Mà những cái đó sát ý sở chỉ phương hướng, đúng là Đường Chấn thân ở vị trí này. Đường Chấn trong lòng giật mình, nay tòa thật lớn quảng trường quả nhiên có vấn đề, kia gần trăm cái cổ sáng, rõ ràng là truyền tống trận một loại đồ vật. Cũng đúng lúc này, trên quảng trường những cái đó cổ sáng tất cả đều biến mất không thấy, lộ ra bên trong thân ảnh. Đây là một đám thân xuyên màu xanh băng chiến giáp tiếu lệ nữ tử, dáng người cao gầy, mỗi một cái đều có không tầm thường dung mạo. Nếu Đường Chấn sở liệu không tồi nói, này đó mỹ lệ nữ tử hẳn là chính là băng mị dị tộc. Chỉ là loại này mỹ lệ bên ngoài, cùng thư tịch trung ghi lại khủng bố sinh vật, hình thành cực kỳ mãnh liệt tương phản. Bất quá lại mỹ lệ bên ngoài, cũng vô pháp che giấu băng mị dị tộc khủng bố thực lực. Lúc này ở này đó băng mị dị tộc trong tay, dẫn theo hai thanh phảng phất là băng tinh ngưng tụ mà thành trường kiếm, đến xương hàn khí chính không ngừng giật tán mà ra. Này đó nữ tử thực lực, thế nhưng toàn bộ đều là lĩnh chủ cấp trở lên tu vi. Chính là để cho Đường Chấn cảm thấy kinh hãi sự tình, còn lại là băng mị dị tộc kia cùng quái vật giống nhau như lúc hơi thở. Chẳng lẽ này đàn làm người nghe chi sắc biến băng mị dị tộc, thế nhưng là một đám không hơn không kém quái vật. Nay ngoại ý muốn phát hiện, làm Đường Chấn vô cùng kinh hãi. Hít sâu một hơi, nhìn gần trăm song chăm chú nhìn chính mình, không mang theo có chút cảm tình hai mắt, Đường Chấn trên người áp lực chợt tăng nhiều. Đối mặt trăm tên lĩnh chủ cấp địch nhân, hơi có vô ý nói, liền có khả năng vứt bỏ tính mạng. Một cổ mạc danh áp lực phát hôn khắc không, Đường Chấn trong giây lát cảm giác hai cánh trầm xuống, thân thể tức khắc hung hăng rơi xuống đến mặt đất. Đáng chết, năng lực phi hành thế nhưng sẽ bị hạn chế. Đường Chấn trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng chi sắc, không chút do dự thay đổi thân thể, hướng tới Huyền Phù đại lục phần ngoài chạy tới. Những cái đó băng giáp nữ tử thấy thế, sôi nổi từ tại chỗ nhảy dựng lên, thẳng đến Đường Chấn đuổi theo. Các nàng tốc độ kỳ mau, lóe nhảy xê dịch chi gian, liền phảng phất là từng đạo ảo ảnh, gắt gao cắn Đường Chấn. Từng đạo băng mâu cùng băng nhận, nét che trời lấp đất tạp hướng Đường Chấn, làm hắn chật vật khắp nơi né tránh. Lấy Đường Chấn tam tinh lĩnh chủ thực lực, thế nhưng vô pháp thoát khỏi phía sau này đó truy binh, này băng mị dị tộc khó chơi trình độ, bởi vậy có thể thấy được một chút. Hắn động tác hơi có chậm chạp, những cái đó băng mị dị tộc liền sẽ vây quanh đi lên, hoàn toàn là một bộ dũng mãnh không sợ chết bộ dáng. Chẳng sợ Đường Chấn đem chiến đao bổ về phía này đó nữ tử, đối phương như cũng không tránh không tránh, mà là mượn cơ hội sát thương Đường Chấn. Cái loại này đối sinh mệnh coi thường, làm người cảm thấy kinh hãi không thôi. Lại chiến đấu đi xuống đã không có ý nghĩa, chính mình cần thiết phải nhanh một chút thoát đi nơi đây, nếu không khẳng định còn sẽ có biến cố phát sinh. Đường Chấn có một loại cảm giác, tựa hồ theo hắn xâm nhập, cái này đóng băng đại lục đang ở dần dần thức tỉnh lại đây. Hắn không thể khởi động truyền tống rời đi nơi này, để tránh bị này đó băng mị dị tộc tới một cái ôm cây đợi thỏ, như vậy gần nhất nói thật sự quá mức bị động. Rơi vào đường cùng, Đường Chấn chỉ có thể mạo hiểm khởi động ám thế giới lén đi thuật, thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Chương 441 băng mị dị tộc bí ẩn. Lại lần nữa tiến vào quỷ dị ám thế giới sau, Đường Chấn phía sau những cái đó theo đuổi không bỏ băng mị dị tộc, quả nhiên loạn thành một đoàn. Trước một giây còn ở phía trước chạy như bay địch nhân, đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Cho ta cẩn thận điều tra, hắn nhất định liền ở phụ cận. Một người khuôn mặt lạnh như băng xương băng mị dị tộc nữ tử, giờ phút này đang đứng ở một tòa đỉnh băng mặt trên, đối với thủ hạ mọi người ra lệnh. Xem nàng tu vi, rõ ràng là một người tam tinh lĩnh chủ. Chỉ là ám thế giới quỷ bí viễn siêu băng mị dị tộc tưởng tượng, mặc cho các nàng như thế nào tìm tòi, đều không thể phát hiện Đường Chấn tung tích. Tại chỗ xoay quanh hồi lâu, này đó băng mị dị tộc liền mọi nơi tản ra, đi trước mặt khác khu vực tìm kiếm Đường Chấn. Bất quá như cũ vẫn là có hơn 10 người băng mị dị tộc lưu tại chỗ, bám giết không tha tiếp tục sưu tầm. Lúc này thân ở ám thế giới Đường Chấn đã bay nhanh hướng tới lục địa bên cạnh phóng đi. Cái loại này phảng phất bỏng cháy giống nhau cảm giác, lại lần nữa trải rộng Đường Chấn toàn thân, làm hắn đau đớn muốn chết. Cùng thế giới hiện thực không giống nhau, ám trong thế giới mặt phi hành hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, hắn một bên phi hành, một bên cắn răng ngạnh kháng cái loại này đau nhức. Bất thời giờ giơ tay nhìn về phía chính mình bàn tay, Đường Chấn phát hiện chính mình làn da chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo, phảng phất chính là một khối khô khốc vỏ cây. Một tia màu trắng dòng khí từ thân thể hắn các nơi không ngừng phát ra, giống như là một cái mới ra nồi màn thầu. Mặc dù là như thế, Đường Chấn vẫn như cũ không có từ này ám thế giới thoát ly, mà là cắn răng tiếp tục kiên trì. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, đó chính là chỉ cần hắn lại lần nữa hiện thân nói, tất nhiên sẽ gặp đến lớn hơn nữa quy mô đổi giết. Này băng mị dị tộc giữa, tuyệt đối có thực lực vượt qua chính mình địch nhân, chính ẩn nút ở nơi tối tăm ra tay đánh lén. Một khi chính mình thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, đó chính là bọn người kia động thủ thời khắc. Lại ở trong tối thế giới phi hành đại khái vài phút thời gian, Đường Chấn thấy được đại lục bên cạnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm xuất phát từ cẩn thận, Đường Chấn không có quá mức thâm nhập khu vực này, hiện tại xem ra tuyệt đối là sáng suốt cử chỉ. Hai cánh chấn động, Đường Chấn đã thoát ly này phiến đại lục, sau đó nhanh chóng thoát ly ám thế giới. Hô. Bay lượn ở không trung, Đường Chấn mọc ra một hơi, quay đầu lại nhìn về phía sau treo không lục địa khi, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, một khi những cái đó linh chủ cấp quái vật rớt xuống đến hoang dã nơi sau, sẽ tạo thành cái dạng gì khủng bố giết chóc. Đúng lúc này, một mảnh màu lam quang điểm nhi từ trên đất bằng dâng lên, thẳng đến Đường Chấn phương hướng mà đến. Ngưng Thần vừa thấy mới phát hiện, này đó màu lam quang điểm nhi, thế nhưng là vô số trường màu xanh băng cánh to lớn quái vật, ngoại hình cực giống bốn chân rồng bay. Ở này đó quái vật phía sau lưng thượng, ngồi một đám thân xuyên băng giáp, dẫn theo cùng tiên băng mị dị tộc. Từ này đó băng mị dị tộc trên người băng giáp hình thức tới xem, các nàng cũng không phải phía trước đuổi giết Đường Chấn những cái đó quái vật. Đường Chấn trong lòng giật mình, liều mạng huy động cánh, hướng tới kia màu lam phòng hộ cháo phóng đi. Những cái đó cơi băng long băng mị dị tộc cung tiễn thủ, đi theo Đường Chấn phía sau theo đuổi không bỏ, u lam sắc cung tiễn không ngừng hướng tới hắn phóng tới. Này đó cung tiễn tựa hồ có đặc thù hiệu quả, thường thường liền sẽ phát sinh nổ mạnh, sinh ra một đoàn lạnh vô cùng băng tinh. Đường Chấn không ngừng né tránh này đó nhanh như tia chớp mũi tên nhọn, trong lúc có mấy lần đều suýt nữa bị mũi tên nhọn mệnh trung. Mặc dù là hắn khởi động phòng hộ cháo, lại vẫn như cũ vô pháp chống đỡ này đó cung tiễn, truy binh chỉ cần 2-3 lần công kích, phòng hộ cháo liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Cùng những cái đó khống chế băng long băng mị dị tộc bất động, Đường Chấn một khi xoay người công kích nói, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn phi hành tốc độ, gặp công kích tỷ lệ cũng sẽ đại đại gia tăng. Hắn trước mắt có thể làm, chính là ở phi hành đồng thời, không ngừng hướng tới phía sau loạn ném bom, lấy cầu có thể trì hoãn những cái đó truy binh tốc độ. Đến nỗi sát thương này đó địch nhân, Đường Chấn căn bản là không ôm bất luận cái gì hy vọng xa vời. Này giúp truy binh tu vi, liền không có một cái thấp hơn lĩnh chủ cấp, bình thường nổ mạnh căn bản không bỏ ở chúng nó trong mắt. Cũng may phòng hộ cháo đã gần ngay trước mắt, một khi xuyên qua lúc sau, này đó băng mị dị tộc nên lấy chính mình không có cách nào. Lúc trước Đường Chấn đã làm thử nghiệm, hắn phát hiện này phòng hộ cháo chẳng những có thể ngăn cản ngoại lai công kích, đồng dạng cũng có thể ngăn cản bên trong người ra ngoài. Có thể nói này tòa phòng hộ cháo bên trong Huyền Phù đại lục, kỳ thật chính là một tòa vô pháp ra vào ngục giam. Đường Chấn không biết băng mị dị tộc vì sao làm như vậy, nhưng là tuyệt đối có chính mình không biết nguyên nhân. Bất quá hiện tại xem ra, này lại là chính mình thoát đi truy binh tốt nhất thủ đoạn. Liên sắp tới đem chạm vào phòng hộ cháo kia một khắc, Đường Chấn lại lần nữa khởi động ám thế giới lén đi thuật, sau đó đem phòng hộ cháo nhanh chóng phá hư. Những cái đó mất đi Đường Chấn tung tích truy binh, bắt đầu đem cung tiễn không ngừng bắn về phía hắn biến mất vị trí, chỉ tiếc cũng không thể đối đang ở ám thế giới Đường Chấn sinh ra thương tổn. Không quá bao lâu thời gian, phòng hộ cháo thượng liền xuất hiện một chỗ lỗ hổng, Đường Chấn gấp không chờ nổi chui qua đi. Ở xuyên qua phòng hộ cháo lỗ hổng trước tiên, cả người không ngừng mạo màu trắng xương khói Đường Chấn, trong giây lát từ ám trong thế giới thoát ly ra tới. Giờ khắc này hắn làn da đã khô khốc dò người, hiện ra một loại trò tàn nhan sắc. Không có bất luận cái gì chần chờ, Đường Chấn bay thẳng đến Huyền Phù lục địa phía dưới phóng đi, thẳng đến đạo thứ hai quần sáng. Những cái đó khống chế băng long băng mị dị tộc thấy thế, chỉ có thể ở không trung không ngừng bồi hồi, trong lúc phí công giống giận vài tiếng. Nhìn thấy một màn này sau, Đường Chấn treo một lòng rốt cuộc bông. Xem ra này đó băng mị dị tộc, quả nhiên vô pháp dễ dàng ra vào này bảo hộ Huyền Phù đại lục phòng hộ cháo. Lúc này đây thăm dò băng mị dị tộc hang ổ, chính mình chuẩn bị cũng không đầy đủ, hành động cũng lược hiện hấp tấp cùng nóng nảy. Trong lúc tuy rằng ngắn ngủi mà mạo hiểm, gỗ cản sù nét lại cũng không phải không có thu hoạch. Đầu tiên xác nhận chính là băng mị dị tộc thân phận, các nàng rất có thể là một loại đặc thù quái vật, có được không tầm thường trí tuệ, hành động khi có nào đó hạn chế. Mà kia tòa Huyền Phù đại lục, thực rõ ràng chính là một tòa lâu thành, hoặc là một tòa dã lâu. Mặc kệ nó là thứ gì, kia tòa Huyền Phù đại lục trung khả năng tồn tại lâu thành hòn đá tảng, đều là Đường Chấn nhất định phải chi vật. Một khi được đến nó lúc sau, Thánh Long thành đem rất có khả năng trở thành một tòa phụ không chi thành, không sợ với bất luận cái gì đến từ mặt đất công kích của địch nhân. Nguyên bản đối với Hàn Nguyệt Thái Hương, Đường Chấn thái độ là tự bảo vệ mình là chủ, có thể không trêu chọc nói tuyệt không dễ dàng trêu chọc. Bất quá hiện tại xem ra, chính mình cần thiết muốn chủ động một ít. Đối với băng mị dị tộc chậm chạp không có đối mặt đất phát động công kích nguyên nhân, Đường Chấn cũng ẩn ẩn có một ít suy đoán. Đối lập hoang dã nơi nhiệt độ không khí, này quần sáng bên trong độ ấm rõ ràng muốn thấp thượng không ít, mà phòng hộ cháo trung độ ấm càng là muốn thấp thượng không ít. Có lẽ chính là hoang dã nơi độ ấm quá cao, xa không có đạt tới băng mị dị tộc sở nhu trình độ, các nàng mới chậm chạp không có đối hoang dã nơi sinh linh áp dụng săn giết. Trong khoảng thời gian này gần nhất, hoang dã nơi nhiệt độ không khí giảm xuống càng thêm rõ ràng, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ cùng phòng hộ cháo nội độ ấm ngang hàng. Tới rồi lúc ấy, đó là băng mị dị tộc buông xuống hoang dã nơi thời cơ tốt nhất. Dọc theo đường đi không có bất luận cái gì dừng lại, Đường Chấn rốt cuộc rất xuống đến quần sáng bên cạnh, lại lần nữa tiến vào ám thế giới. Chẳng sợ tiến vào ám thế giới cảm giác thập phần thống khổ, Đường Chấn cũng đến cắn răng thừa nhận. Mấy phút đồng hồ lúc sau, Đường Chấn đem quần sáng móc ra một cái lỗ thủng, thành công thoát ly băng mị dị tộc khống chế khu vực. Giống như một viên từ trên trời giáng xuống sao băng, Đường Chấn hướng tới trên mặt đất Thánh Long thành bay nhanh mà đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Nôn Tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 442 đền bù sinh cơ, nguyên tố sinh mệnh. Không có kinh động bất luận kẻ nào, Đường Chấn trực tiếp nhảy vào Thánh Long sơn cốc, về tới chính mình tu luyện mật thất. Đem cửa phòng nhắm chặt, Đường Chấn ngồi xuống, bắt đầu xem xét chính mình thân thể dị trạng. Bởi vì tình thế gấp gáp, hắn hôm nay tiến vào này ám thế giới thời gian đã xa xa vượt qua cơ bản hạn chế. Nay cũng dẫn tới thân thể hắn đã chịu nghiêm trọng thương tổn, bên ngoài thân đại bộ phận làn da đều đã khô khốc mất nước, thậm chí có chết da không ngừng rơi xuống. Nguyên bản sáng loáng ngăm đen đầu tóc, lúc này cũng trở nên khô vàng như loạn thảo giống nhau, tựa hồ tùy thời đều khả năng bẻ gãy. Lại xem Đường Chấn gương mặt kia, khí sắc đã kém tới rồi cực điểm, hiện giờ chính đỉnh hai cái đại đại gấu trúc mắt. Nếu là hắn lúc này đứng ở Thánh Long Thành bình thường cư dân trước mặt, không chuẩn nhân ra trong lúc nhất thời còn nhận không ra thân phận của hắn. Cẩn thận tra xét một chút thân thể của mình, Đường Chấn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn phát hiện chính mình tạng phủ cũng không có đã chịu quá lớn thương tổn, nhưng là nguyên bản giống như nắng gắt giống nhau sinh mệnh hơi thở, lại có vẻ gầy yếu vài phần. Nguyên bản thời khắc bảo trì thanh minh đại não, giờ phút này cũng trở nên mơ màng hồ đồ, thường thường sẽ xuất hiện thất thần buồn ngủ tình huống. Ở Đường Chấn tấn chức lĩnh chủ lúc sau, loại tình huống này vẫn là lần đầu xuất hiện. Đường Chấn suy đoán ở trong tối thế giới giữa sói mòn những cái đó màu trắng sương ngủ, rất có thể chính là chính mình sinh mệnh hơi thở, hoặc là nói là sinh cơ. Nếu thời gian dài ngốc tại ám trong thế giới không ra nói, chính mình sinh cơ rất có thể sẽ không ngừng sói mòn, cho đến sinh cơ toàn vô. Cái này thần bí ám thế giới, quả nhiên thập phần quỷ dị. Ở ứng dụng đao loạt thời điểm, cũng không có phương diện này nhắc nhở, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, đây cũng là phi thường bình thường sự tình, rốt cuộc ứng dụng thương thành bên trong, còn chưa bao giờ xuất hiện quá không có bất luận cái gì hạn chế ứng dụng. Tỷ như chữ vật không gian không thể tồn chữ vật còn sống, truyền tống khi không thể mang theo mặt khác sinh mệnh, địa hình cải tạo cắm kiện chỉ có thể sử dụng một phút chờ. Bất luận mỗi một loại ứng dụng đều có hoặc sáng hiện hoặc mịt mờ hạn chế. Nếu ở trong tối trong thế giới không có thời gian hạn chế nói, chỉ bằng ám thế giới cái loại này chỗ kỳ dị, trong thiên hạ cơ hồ không có Đường Chấn không thể đi địa phương. Hiện tại đã không phải rồi dám ứng dụng hạn chế, mà là mau chóng nghĩ cách giải quyết chính mình thân thể thượng dị trạng, không thể làm loại tình huống này lại liên tục đi xuống. Thường lui tới đụng tới thương bệnh thời điểm, Đường Chấn nhất thói quen sử dụng chữa thương dược vật, đó là thường thanh đằng thuốc mỡ. Loại này đối bản địa dân bản xứ chỉ là có không tồi chữa thương hiệu quả dược vật, lại đối Đường Chấn thương thế có cực kỳ thần kỳ chữa khỏi hiệu quả. Bị thương lúc sau, chỉ cần bôi cùng nuốt phục thường thanh đằng thuốc mỡ, hắn thương thế liền sẽ dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khỏi hẳn. Từ chữ vật không gian chung lấy ra một lọ điều hòa quá thường thanh đằng thuốc mỡ, Đường Chấn một ngụm nuốt đi xuống, đồng thời lại lấy ra một phần nhi, bôi đến chính mình cánh tay thượng. Ngồi xếp bằng xuống dưới tĩnh tâm ngưng thần, sau đó cảm thụ khởi trong cơ thể biến hóa. Theo thuốc mỡ nhập bụng, trong đó ẩn chứa dược lực bắt đầu cấp tốc phát huy ra tới, bị Đường Chấn thân thể hấp thu, tẩm bổ hắn bị hao tổn thân thể. Những cái đó bôi trên làn da thượng thuốc mỡ, hiện tại cũng phát huy tác dụng, dược lực không ngừng hướng về hắn làn da bên trong thẩm thấu. Quan sát trong chốc lát, Đường Chấn biểu tình lại có vẻ có chút thất vọng. Dĩ vãng chữa thương hiệu quả kinh người thường thanh đằng thuốc mỡ, ở đối mặt loại này sinh cơ sói mòn thương tổn khi, lại mất đi ngày xưa thần hiệu. Than nhẹ một tiếng, Đường Chấn từ tu luyện mật thất trung chậm rãi đứng lên, lắc mình đi tới sơn cốc bên trong, khắp nơi dù tẩu lên. Bị u lam ánh sáng màu mang bao phủ Thánh Long sơn cốc, thoạt nhìn dị thường tường hòa yên lặng, cỏ cây cũng như cũ xanh biếc như tân. Không đặt mình trong đó nói, căn bản không thể tin, ở mênh mang cánh đồng tuyết trung sẽ tồn tại như vậy một mảnh ốc đảo. Từ Hàn Nguyệt Thai hướng tiến đến sau, vô luận ban ngày đêm tối đều là một cái bộ dáng, nhưng là Thánh Long thành cư dân như cũ dựa theo nguyên bản làm việc và nghỉ ngơi thời gian sinh hoạt. Dựa theo bình thường thời gian tới tính, lúc này đúng là ban đêm, cư dân nhóm hẳn là sớm đã tiến vào mộng đẹp. Từ Hàn Nguyệt Thai hương buông xuống sau, Thánh Long thành nội thành bắt đầu rồi cấm đi lại ban đêm, những cái đó không thói quen ngủ sớm cư dân nhóm, liền tụ tập ở lâu bên trong thành bộ hoạt động trong phòng, chơi bài khoác lác, đảo cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Muốn nói Thánh Long trong sơn cốc nhất hấp dẫn người tầm mắt đồ vật, vậy phi mẫu thụ mặc trúc. Ở tràn ngập u lam ánh sáng màu mang trong thiên địa, lóng lánh thất thải quang mang mẫu thụ, liền phảng phất là một tràn đèn sáng giống nhau, tưởng không dẫn người chú ý đều khó khăn. Nhìn vài lần sau, Đường Chấn liền cầm lòng không đậu đi qua. Hiện giờ mẫu thụ thể tích đã trở nên thật lớn vô cùng, thân cây liền phảng phất là ngọn núi giống nhau. Mẫu thụ phía dưới đá quý hồ nước, hiện giờ diện tích cũng mở rộng mấy lần, thoạt nhìn giống như là một tòa hồ nước nhỏ. Có lẽ hiện tại đã không thể gọi là đá quý hồ nước, mà là hẳn là đem này xưng là đá quý hồ nước. Trải rộng bờ biển cùng đáy hồ không biết tên đá quý, giống như là đèn màu giống nhau, thường thường sẽ có quang mang lập lòe. Nhất thần kỳ chính là, ở đá quý hồ nước giữa, có rất nhiều thần kỳ sinh vật, này ở trong nước không ngừng bơi qua bơi lại. Này đó sinh vật thoạt nhìn liền phảng phất là một đoàn nửa trong suốt quang ảnh, lóng lánh nhàn nhạt ánh huỳnh quang, hiện ra du ngư trạng thái, ở đá quý hồ nước chúng không ngừng du đãng. Đường Chấn nhìn tò mò, liền duỗi tay vớt một chút, lại không nghĩ ngón tay mới vừa chạm vào này con cá, nó liền biến thành một đống vỡ vụn tinh quang, tiêu tán vô tung vô ảnh. Gì? Liền ở kia con cá tiêu tán ngay mắt, Đường Chấn rõ ràng cảm giác được một tia kỳ lạ hoạt bát năng lượng dũng mãnh vào thân thể của mình, làm hắn tinh thần vì này rung lên. Loại này kỳ lạ con cá, thế nhưng có thể bổ sung chính mình tiêu tán những cái đó sinh cơ. Ý thức được điểm này sau, Đường Chấn lập tức dò ra tay tới, lại lần nữa chụp vào một khác điều du ngư. Lấy Đường Chấn ra tay tốc độ, những cái đó mỹ lệ con cá căn bản vô pháp thoát đi hắn ma trường, mỗi một lần ra tay, liền tất nhiên sẽ có một cái du ngư bị hắn bắt lấy. Bất quá là trong nháy mắt, liền có 10 dư điều du ngư bị Đường Chấn chảo toái, hóa thành sinh cơ dũng mãnh vào Đường Chấn trong cơ thể. Ở trong tối thế giới sói mòn sinh cơ, thế nhưng tại đây ngắn ngủn trong chốc lát, bị đền bù một nửa có thừa. Nguyên bản khô héo làn da, trên cơ bản đã khôi phục như thường, chỉ là màu da vẫn như cũ thập phần ảm đạm. Đường Chấn tin tưởng chỉ cần lại trảo mười mấy điều du ngư, liền có thể hoàn toàn đền bù chính mình sói mòn sinh cơ. Bất quá đúng lúc này, từ mẫu thụ đỉnh chót, một cái loe ánh huỳnh quang dây mây nhanh chóng buông xuống xuống dưới. Kia loang loáng dây mây phía cuối, một người thân xuyên bạch y nữ tử bị bó trụ phần eo, nàng chậm rãi rớt xuống bộ dáng, liền giống như một vị buông xuống phàm trần tiên tử. Bất quá là trong nháy mắt, nàng kia liền đáp xuống ở Đường Chấn bên người, cười như không cười nhìn hắn. Người tới đúng là Lý Sạ, Thái Sâm nữ nhi, tứ cấp mẫu thụ tu sĩ. Không biết vì cái gì, Đường Chấn bỗng nhiên có trộm đồ vật bị chủ nhân bắt lấy cảm giác, đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ chi sắc. Thanh chủ đại nhân, mẫu thụ làm ta chuyển cáo ngài một tiếng, không được ngươi lại bắt giữ trong hồ nước sinh mệnh nguyên tố, nếu không nàng liền sinh khí. Lý Sạ che cái miệng nhỏ, nét cười nhạt đối Đường Chấn chuyển đạt mẫu thụ bất mãn. Đường Chấn cũng biết loại này kỳ lạ du ngư khẳng định thập phần chân quý, vừa rồi hắn chỉ là nhất thời không có khống chế được chính mình, lúc này mới liên tiếp bắt giữ mười mấy điều. Hiện giờ bị người ta chủ nhân cảnh cáo, Đường Chấn tự nhiên ngượng ngùng lại duỗi tay bắt giữ. Mẫu thụ còn làm ta chuyển cáo ngài, nàng nói loại này tự nhiên sinh thành sinh mệnh nguyên tố cực kỳ chân quý, có cực cao trưởng thành tính, liền tính là một ngày kia du ngư hóa rồng, cũng không phải không có khả năng sự tình. Mẫu thụ tiêu phí thật lớn sức lực, mới tụ tập này đó sinh mệnh nguyên tố, cho nên cần thiết phải hảo hảo bảo hộ. Nghe được Lì Xạ sau khi giải thích, Đường Chấn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai loại này kỳ lạ con cá như thế chân quý. Ý thức được điểm này sau, Đường Chấn xác thật đánh mất tiếp tục bắt giữ du ngư ý niệm. Mẫu thụ thần kỳ chỗ liền ở chỗ bảo hộ cùng dựng dục, một mảnh hoang vu thế giới, chỉ cần có mẫu thụ tồn tại, liền có khả năng biến thành một cái tràn ngập sinh cơ tinh cầu. Cũng chính là tại đây một khắc, Đường Chấn mới ý thức được một vấn đề, đó chính là ở sinh cơ phương diện, mẫu thụ mới là chân chính đại hành gia. Đây chính là có thể dựng dục vô số sinh mệnh thần kỳ tồn tại, kẻ hèn một cái sinh cơ sói mòn vấn đề, hẳn là khó không được mẫu thụ. Đang muốn làm Lì Xạ do hỏi một chút mẫu thụ vấn đề này khi, lại không nghĩ nàng đã cấp ra trả lời. Mẫu thụ làm ta nói cho ngài, ngài trong cơ thể sói mòn sinh cơ không nghiêm trọng lắm, bằng vào ngài tu vi, có thể ở nửa tháng thời gian nội tự nhiên khôi phục. Nếu là ngươi sốt rồi nói, cũng có thể từ mẫu thụ tu sĩ thi triển pháp thuật, đem ngài sinh cơ đền bù trở về. Đường Chấn nghe vậy sửng sốt, không nghĩ tới mẫu thụ tu sĩ thế nhưng có được loại này thần kỳ năng lực, hắn trước kia như thế nào không biết. Sớm biết như thế, chính mình làm sao khổ đi hấp thu những cái đó chân quý vô cùng sinh mệnh nguyên tố. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 443 cánh đồng tuyết truy đuổi, cao thủ phân đến. Thánh Long Thành hơn 10 dặm ngoại hoang dã cánh đồng tuyết trùng, vô số tuyết động liên tiếp phóng lên cao, hình thành một đạo thật lớn tuyết long. Hoang dã tuy rằng khốc hàn vô cùng, nhưng lại quỷ dị không có một tia gió lạnh, hiển nhiên này tuyết long đều không phải là từ cuồng phong cổ đãng kiến cho. Nếu là ngưng thần nhìn kỹ nói, tại đây tuyết long phía trước đang có một người thần xuyên gia thú tu sĩ vùi đầu chạy như điên. Có thể ở chạy vội khi hình thành tuyết long, bởi vậy có thể thấy được này tốc độ có bao nhiêu mau. Tuy rằng tên này tu sĩ mặt bộ bị kín mít bao vây lại, nhưng là như cũ có thể nhìn đến một đôi linh động hai mắt, chính không ngừng đổi tới đổi lui. Hắn một bên chạy như điên, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại đi, nhìn về phía sau vị trí. Thường thường, này tu sĩ còn sẽ cố ý đem đôi tay trước sau vỗ, sinh ra cực cường dòng khí, làm tuyết động khắp nơi phi dương. Kia quần quần tuyết long bên trong, thế nhưng còn có ba mươi mấy cái như ẩn như hiện thân ảnh, đang ở mặt sau theo đuổi không bỏ. Nay vẩy ra lên tuyết động, không ngừng dừng ở này mười mấy người trên người, càng tích càng hậu, làm cho bọn họ biến thành triệt triệt để người tuyết. Nhìn đến phía sau những cái đó truy đuổi giả chật vật bộ dáng, tên này chạy ở phía trước tu sĩ cầm lòng không đậu cười ha ha. Tới nha, nhanh lên nhi truy nhà ngươi Ngô gia gia à, các ngươi chạy trốn như vậy chậm, lại sao có thể truy thượng? Các ngươi đoán đúng rồi, chính là nhà ngươi Ngô gia gia trộm các ngươi tiếp viện, làm thịt các ngươi kỳ thú, thuận tay thiêu các ngươi lều trại. Các ngươi có phải hay không thực tức giận, có phải hay không rất muốn xử lý ta? Đáng tiếc các ngươi chân nhi quá ngắn, mệt chết cũng đuổi không kịp, chỉ có thể ở phía sau ăn thí, ha ha ha. Tên này nhân tộc tu sĩ một bên chạy, một bên kích thích phía sau truy mình, nhưng là tốc độ lại một chút không chịu ảnh hưởng, có thể thấy được thực lực kinh người. Truy ở sau người những người đó nghe vậy, cơ hồ tức muốn nổ phổi, một đám đại dương miệng muốn chửi lại đây, kết quả mới vừa một chữ miệng, liền bị rót một bụng tuyết động gió lạnh. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể câm miệng vùi đầu chạy như điên, hy vọng có thể bắt lấy phía trước gia hỏa kia, sau đó dùng vớ thúi lấp kín gia hỏa này miệng. Chỉ là phía trước cái này đáng giận gia hỏa, chạy vội tốc độ cực kỳ kinh người. Mặc kệ bọn họ như thế nào đuổi theo, hai bên lại trước sau vẫn duy trì 2-30 mét khoảng cách, từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì thay đổi. Tới rồi giờ khắc này, những cái đó truy binh cũng đã ý thức được, người này căn bản chính là cố ý treo bọn họ, làm mọi người ở phía sau bị uống phong gió tuyết. Cái này đáng chết hỗn đản. Lại đuổi theo một khoảng cách, rốt cuộc có người khiêng không được, một ngông ngồi ở trên mặt đất. Hô hô. Con mẹ nó, mệt chết lão tử. Các ngươi hái ai truy ai truy. Hô hô. Dù sao lão tử là không đuổi theo. Người này ngồi dưới đất, phản phất chính là một đầu gấu trắng, toàn thân đều bị tuyết động bao vây, không ngừng thở hổn hển. Xuyên thấu qua bị tuyết động băng xương che đậy ra mũ, mơ hồ có thể thấy được hai chỉ không lớn đôi mắt, cùng với một trường không ngừng thở ra bạch khí miệng rộng. Một phen to lớn song nhận chiến phủ cột vào hắn phía sau, lúc này cũng đồng dạng bị tuyết trắng sở bao trùm. Hắn thân cao ước vì 1m5, nhưng là hình thể lại nằm ngang phát triển, cơ hồ cùng hắn thân cao sắp xỉ. Hoang dã chung có được loại này hình thể, chỉ có người lùn dị tộc. Theo tên này người lùn truy binh dừng lại bước chân, mặt khác người lùn cũng không hẹn mà cùng ngừng lại, tất cả đều một ngông ngồi dưới đất. Một hơi đuổi theo mấy chục km, đã sắp đem bọn họ cấp mệt ra nước tiểu. Từ vẻ ngoài xem, bọn họ hình thể xấp xỉ, hiển nhiên là cùng cái chủng tộc. Bởi vì toàn thân đều bị tuyết trắng bao trùm, này đó người lùn thoạt nhìn giống như là một đám cố định nghỉ ngơi gấu Bắc Cực, không ngừng thở hổn hển. Bị bọn họ vẫn luôn theo đuổi không bỏ tu sĩ chú ý tới một màn này sau, chỉ là khinh thường cười lạnh hai tiếng, liền tiếp tục hướng tới Thánh Long Thành một đường chạy như điên. Nhìn đến đối phương như cũ bảo trì lúc trước tốc độ, chút nào không thấy mệt mỏi, này đó các người lùn nhìn nhau, thật lâu vô ngữ. Chờ tới rồi cái kia Thánh Long Thành sau, lại tìm cái này đáng chết ra hỏa tính sổ. Các người lùn trong lòng lấy định chủ ý, liền xoay đầu tới tiếp tục nghỉ ngơi. Đúng lúc này, nơi xa cánh đồng tuyết trung, đột nhiên truyền đến một trận dễ nghe tiếng trung, như ẩn như hiện, tại đây u tĩnh cánh đồng tuyết trung không ngừng quanh quẩn, hơn nữa rõ ràng truyền vào mọi người trong tai. Những cái đó truy binh trung một người thoạt nhìn cường tráng nhất người lùn, đột nhiên từ tại chỗ chạy trốn lên, ngưng thần nhìn về phía sau. Dây nặng bàn tay, cũng ẩn ẩn gần sát chiến phủ tay bính bộ vị. Không bao lâu, một chi toàn bộ ăn mặc màu trắng áo da đội ngũ, chậm rãi tiến vào chúng người lùn trong mắt. Chi đội ngũ này thành viên, thế nhưng đều là kiểu mỹ cao gầy nữ tử, mặt mày như hoa, làn da hiện ra một loại bệnh trạng trắng nõn. Hai trong mắt như nước, dáng điệu uyển chuyển, phảng phất tùy thời sẽ bay lên giống nhau. Một đôi nhi nhỏ nhọn lỗ tai, nghịch ngậm từ mũ phía dưới lộ ra tới, thường thường run rẩy một chút. Các nàng trên người tuyết trắng áo da gần che đậy trụ các nàng đuổi trung gian bộ vị, phía dưới là từng đôi bị màu trắng quần da bao lấy tròn xoe chân dài, ăn mặc một đôi tuyết trắng giày da, làm hai chân có vẻ càng thêm thon dài thẳng tắp. Ở này đó nữ tử bên hông, phần lớn treo một phen từ nửa trong suốt trường kiếm, không ngừng lập loè lưu quang. Cũng có vài tên nữ tử trong tay, dẫn theo một phen đoạn trượng loại vũ khí, một tia thần bí hơi thở, ở trên pháp trượng mặt ẩn ẩn thoáng hiện. Các nàng cứ như vậy đạp băng tuyết mà đến, trên mặt không có một tia không thích hứng biểu tình, phảng phất du ngư vào nước giống nhau dương dương tự đắc. Ở các nàng bên hông, treo một loại phảng phất từ khối băng tạo hình mà thành trong suốt lục lạc, tia thanh thúy tiếng chuông chính là bởi vậy mà đến. Này đó nữ tử nhìn như ở trên mặt tuyết nhàn nhã lên đường, chính là trên thực tế tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đã đi tới này đó truy binh bên người. Một người cầm trong tay trường kiếm nữ tử quay đầu tới, đối những cái đó giống như gấu trắng người lùn hỏi, "Chú lùn, Thánh Long Thành còn có bao xa?" Nàng thanh âm thanh thúy vô cùng, chỉ là ẩn ẩn mang theo một tia hàn ý. Đám kia người lùn nghe vậy, lập tức từ trong mắt phun ra một tia lửa giận, giống như thủ lĩnh tên kia người lùn đầu run lên, cả người tuyết động dầm một tiếng toàn bộ rơi xuống. Băng tuyết rơi xuống lúc sau, lộ ra chính là một bức tiêu chuẩn người lùn hào phóng dung mạo. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, đối với hỏi chuyện nữ tử nói, "Tiểu nha đầu, nhà ngươi đại nhân chẳng lẽ không có đã dạy ngươi, ở bên ngoài lung tung nói chuyện, chính là sẽ bị cắt rớt đầu lưỡi." Nói chuyện thời điểm, một tia cường hãn hơi thở từ thân thể hắn trung quanh phát ra mở ra, thẳng đến kia hỏi chuyện nữ tử mà đi. Đây là tinh thần lực một loại thô thiển ứng dụng, cơ hồ lĩnh chủ tu sĩ đều sẽ sử dụng. Tên kia hỏi chuyện bạch y nữ tử bị này hơi thở một áp, tức khắc nói không ra lời, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lại toát ra một tia tức giận, màu hồng nhạt môi gần nhấp ở bên nhau. Bất quá là cái tiểu hải tử, không lựa lời, các hạ cần gì phải tức giận. Một cổ mang theo lạnh thấu xương hàn ý hơi thở đột nhiên xuất hiện, đem người lùn thủ lĩnh hơi thở tách ra, theo sau lại biến mất vô tung vô ảnh. Đám kia bạch y nữ tử chung, một người dáng người hỏa bạo nữ tử nhìn về phía người lùn thủ lĩnh, hơi hơi cười nói. So sánh với những cái đó lược hiện ngây ngô bạch y nữ tử, tên này rõ ràng là thủ lĩnh nữ tử không thể nghi ngờ càng thêm mê người. Nàng dáng người đầy đặn rồi lại gãi đúng chỗ ngứa, mang theo một cổ giống như thuộc thấu thủy mật đào giống nhau hơi thở, khí chất của nàng cũng thực đặc biệt, lạnh băng chung hỗn loạn một tia câu hồn lửa nóng, mà lửa nóng chung lại mang theo một tia cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh băng. Bị màu trắng quần da bao vây chân dài tròn xoe thon dài, đầu bạc như tơ lụa giống nhau buông xuống xuống dưới, hai mắt càng là chớp động ánh ánh thủy ý. Loại này dáng người cùng khí chất, tuyệt đối sẽ làm vô số giống được mất hồn mất vía, vì này thật sâu mê muội. Nhưng là sắc đẹp trước mặt, người lùn thủ lĩnh lại không dám có bất luận cái gì hỗn độn tâm tư, mà là ở trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng. Như thế nào, Tuyết Tinh Linh nhất tộc thần thuật sư đại nhân, cũng đối kia đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Tộc người lùn trường nhìn đối phương, dùng thô nặng thanh âm hỏi. Hỏi chuyện đồng thời, hắn còn trộm ngắm liếc mắt một cái đối phương trong tay băng tinh đoạn trượng, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Bạch y nữ tử nhẹ giọng cười, phảng phất băng tuyết trung nở rộ tuyết liên. Cái loại này thứ tốt, ai không nghi muốn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 444 độc đáo vị trí, nhiều mặt chú ý. Đồ vật tuy hảo, chính là cũng đến có mệnh đi lấy. Người lùn thủ lĩnh nghe vậy, chỉ là hừ lạnh nói một câu, sau đó liền ngậm miệng lại. Thực lực của đối phương cũng không so với hắn kém, hơn nữa vẫn là một người đối với băng tuyết cực có lực tương tác thần thuật sư, đối với loại này đối thủ cạnh tranh, tạm thời vẫn là không cần trêu chọc cho thỏa đáng. Không ít lâu thành đều phái người chạy tới nơi này, cho nên không đến cuối cùng một khắc, ai đều không muốn hiện lộ ra chính mình át chủ bài. Tên kia bạch y nữ tử tựa hồ cũng là ôm cái này ý niệm, cho nên hai bên cũng không có tiếp tục dây dưa đi xuống, mà là từng người đứng dậy lên đường. Lẫn nhau chi gian vẫn duy trì vài trăm thước khoảng cách, một đường đi tới đảo cũng là tưởng an không có việc gì. Dưới chân con đường này đã bị Thánh Long Thành rửa sạch quá, sáng lập một cái 7-8 mét khoan con đường, cho nên hành tẩu lên cũng không khó khăn. Tuy nói hoang dã nơi gặp dị biến, lại tựa hồ như cũng vô pháp ngăn cản những cái đó thương đội bước chân. Lâu thành thế giới quỷ dị khó lường, đối với những cái đó vào Nam gia Bắc thương nhân tới nói, càng kỳ quái sự tình đều gặp qua, cho nên hoang dã nơi biến hóa cũng không có bị bọn họ để ở trong lòng. Lúc này ở bọn họ hai chữ đội ngũ phía trước, đang có một chi dị tộc thương đội đang ở chậm rãi đi trước. Những cái đó thương đội hộ vệ cũng phát hiện phía sau hai chi đội ngũ, lại cũng chỉ là thiếu liếc mắt một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Không biết ra sao duyên cớ, từ Hàn Nguyệt Thai Ương buông xuống sau, đi trước Thánh Long Thành thương đội cùng tu sĩ lại càng thêm nhiều lên, con đường này thượng thường xuyên có thể nhìn đến có đám người trải qua. Nơi cực xa trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh nhỏ điểm đen nhi, chính dọc theo con đường hướng đi cấp tốc bay tới. Bạch y nữ tử cùng người lùn thủ lĩnh ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua trên bầu trời điểm đen nhi, trong mắt hiện lên một tia suy tư chi sắc. Không quá bao lâu thời gian, ngày đó không trung hắc ảnh liền trải qua mọi người đỉnh đầu, tốc độ cũng hơi hơi chậm lại. Từ mặt đất nhìn lại, liền có thể phát hiện này đó điểm đen nhi chân dung, nguyên lai là một đoàn thân xuyên màu đen giáp trụ phi hành dị tộc. Này đó dị tộc dung mạo cực giống dạ xoa, hai mắt huyết hồng, thỉnh thoảng có hàn quang lập lòe. Bọn họ mắt lạnh nhìn lướt qua trên mặt đất mọi người sau, liền hai cánh chấn động, tiếp tục hướng tới Thánh Long Thành phương hướng bay đi. Bạch y nữ tử đội ngũ chung, một người dung mạo thanh tú, trên mặt mang theo một tia trẻ con phì nữ hài nhi, ở những cái đó phi hành dị tộc rời đi sau, quay đầu nhìn về phía kia vũ mị bạch y nữ tử. Nàng ngực no đủ, giấu ở bạch y phía dưới, tựa hồ tùy thời đều có khả năng tránh thoát ra tới. Sư phó, Hàn Nguyệt Thai Ương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia Thánh Long Thành rốt cuộc có cái gì kỳ lạ chỗ? Vì cái gì này đó lâu thành tu sĩ đều không hẹn mà cùng chạy về phía nơi nào? Vũ mị bạch y nữ tử thủ lĩnh nghe vậy, dùng mang theo yêu thương ánh mắt nhìn về phía nữ hài nhi, nhẹ giọng nói, này ngàn năm một lần Hàn Nguyệt Thai Ương, đối với hoang dã nơi sinh linh tới nói, chính là một hồi rõ đầu rõ đuôi tai nạn. Đóng băng và dặm, sinh cơ vô tổn. Nhưng là đối với chúng ta này đó lục cấp lâu thành tới nói, lại là một lần cực đại kỳ ngộ, bởi vì nó mang đến không chỉ là tai nạn, còn có vô tận tài phú. Mà Thánh Long Thành địa điểm đặc thù, đây cũng là mọi người đều đi trước nơi đó nguyên nhân nơi. Có một số việc hiện tại còn không thể nói cho ngươi, chờ tới rồi thời khắc mấu chốt, ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch. Vũ mị nữ tử nói tới đây sau, liền ngậm miệng không nói, hai mắt nhìn phía trước hơi hơi xuất thần. Kia trẻ con phỉ nữ hài nhi gật gật đầu, bất quá trong lòng còn có không ít nghi hoặc, lại quay đầu nhìn về phía chính mình sư phó, muốn tiếp tục đặt câu hỏi. Nhưng là xem sư phó biểu tình, hiển nhiên là ở tự hỏi sự tình gì, nữ hài đành phải đem nghi vấn giấu ở trong lòng, chờ đến về sau lại tìm cơ hội tìm kiếm giải đáp. Bất quá đối với kia rất có vài phần truyền kỳ sắp thái Thánh Long Thành, nữ hài nhi trong lòng càng là tràn ngập tò mò. Bởi vì ở đã đến phía trước, chúng nó đều bị luôn mai báo cho quá, tới Thánh Long Thành sau, đi trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá chính là một tòa ngũ cấp nhân tộc lâu thành mà thôi, lại làm sư phó cùng các sư tỷ như thế khẩn trương, hiển nhiên có chính mình không biết nguyên nhân. Một đường chậm rãi đi trước, trên đường lại có mấy sóng đội ngũ đuổi đi lên, xem hơi thở rõ ràng đều là tu sĩ. Bọn họ lẫn nhau chi gian lẫn nhau đánh giá vài lần, trong ánh mắt mang theo cảnh giác, lại không nói thêm gì, chỉ là yên lặng tiếp tục lên đường. Lại đi rồi không biết rất xa khoảng cách, một tòa to lớn hình lục giác tường thành xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Nay tường thành đoàn kết phạm vi cực đại, độ cao càng là chừng 50m, thoạt nhìn vô cùng hùng tráng. Cái loại này mãnh liệt thị giác lực đánh vào, không có gặp qua người vĩnh viễn vô pháp thể hội. Mọi người nhìn trước mắt tường thành, tất cả đều yên lặng vô ngữ, trong mắt lại mang theo nồng đậm chấn động. Lúc này thật lớn cửa thành chỗ, đố mấy chiếc cải trang sau chiến xa, mấy chục danh hạng nặng võ trang Thánh Long Thành chiến sĩ, không ngừng kiểm tra tiến vào lâu thành chiếc xe. Lúc trước từ mọi người trên đỉnh đầu bay qua đám kia dị tộc tu sĩ, lúc này cũng ngoan ngoãn đứng ở cửa thành, đầy mặt không cam lòng biểu tình. Có mắt sắc người đã phát hiện, này đó phi hành dị tộc trên người giáp trụ thực hỗn độn, tựa hồ vừa mới đã trải qua một hồi tranh đấu. Những cái đó Thánh Long Thành chiến sĩ nhìn về phía này đó phi hành dị tộc khi, ánh mắt thập phần sắc bén, trong tay họng súng cũng ẩn ẩn chỉ hướng bọn họ. Theo sau tới rồi những cái đó tu sĩ bên trong, có không ít người đều biết súng ống uy lực, cho nên bọn họ nhìn về phía này đó Thánh Long Thành chiến sĩ ánh mắt cũng không có bất luận cái gì khinh miệt, ngược lại là thập phần nghiêm trọng. Này đó chiến sĩ tuy rằng chỉ có một vài cấp tu vi, nhưng riêng là chỉ bằng này mấy chục đem súng tự động, liền có thể đưa bọn họ này đàn tu sĩ đánh đến tè ra quần, thậm chí tướng lãnh chủ tu sĩ trực tiếp giết chết. Huống chi ở một bên cổ quái xét thượng, còn có càng thô họng súng, chính ẩn ẩn ngắm bọn họ. Căn cứ thám tử phát ra tình báo biểu hiện, này Thánh Long Thành có được số lượng rất nhiều súng ống vũ khí, uy lực đại kinh người, đã từng mấy lần bằng vào này đó vũ khí toàn tiêm công thành quái vật. Khoảng thời gian trước 10 tòa lâu thành lính đánh thuê tiếp thu thiên đạo nhiệm vụ, tổng số 3 vạn người vây công Thánh Long Thành, kết quả bị Thánh Long Thành giết được bị đánh cho tơi bởi chấm nét chừng 5000 danh lính đánh thuê bị bắt sống bắt sống. Kinh này một trận chiến, Thánh Long Thành đã thanh danh đại chấn, vô số lâu thành đều đã biết cái này địa phương. Có thể toàn tiêm 10 thành liên quân, chứng minh Thánh Long Thành thực lực cường hãn vô cùng, đã không thể lại đem này coi như ngũ cấp lâu thành. Trong lúc nhất thời về Thánh Long Thành tình báo, cũng bị người sửa sang lại sau treo ở hòn đá tảng ngôi cao thượng bán ra, liên tiếp bị rất nhiều cao cấp lâu thành mua sắm nghiên cứu. Căn cứ tình báo biểu hiện, Thánh Long Thành ít nhất có được 5 tòa lâu thành, hơn nữa toàn bộ tấn chức tới rồi ngũ cấp. Nhìn đến này một cái tin tức sau, này đó thế lực đều là hơi kinh hãi, cảm thán Thánh Long Thành tài đại khí thô, đồng thời cũng đối Thánh Long Thành tràn ngập kiêng kỵ. Mọi người đều biết, lâu thành cấp bậc cùng cư dân thuộc tính cùng một nhịp thở, cấp bậc càng cao, cư dân tu luyện tư chất liền càng tốt. Có được 5 tòa ngũ cấp lâu thành Thánh Long Thành, hoàn toàn có thể cất chứa 10 dư vạn lâu thành cư dân, sau đó lại từ giữa chọn lựa ra đại lượng lâu thành tu sĩ. Đương nhiên này cũng có cái tiền đề, đó chính là Thánh Long Thành có thể chống đỡ này đó cư dân hàng ngày tiêu hao. Còn có một chút thập phần mấu chốt, vậy 5 tòa ngũ cấp lâu thành sẽ được đến 5 tòa dị vị diện thông đạo, nếu lợi dụng thích đáng, Thánh Long Thành đem không cần lại vì náo châu phát sầu. Chỉ là nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, một khi Thánh Long Thành tấn chức lục cấp sau, tất nhiên gặp mặt Lâm 20 tòa lâu thành vây công cục diện. Thánh Long Thành dám như vậy làm, tất nhiên không có ai biết át chủ bài. Chứ này chi tình báo còn biểu hiện, Thánh Long Thành thành chủ, nghe nói là Tam Tinh lĩnh chủ, tu vi cao thâm, có được đông đảo kỳ lạ năng lực. Thánh Long Thành bên trong, cất giấu một người cao thâm khó đoán thần thuật sư, có được di sơn đảo hải giống nhau năng lực. Thật thật giả giả tình báo trộn lẫn ở bên nhau, nhường một chút người khó phân biệt thật giả đồng thời, cũng làm Thánh Long Thành có vẻ càng thêm thần bí lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 445 vào thành tiểu nhạc đệm. Xem những cái đó phi hành dị tộc chật vật bộ dáng, mọi người trong lòng liền có suy đoán, khẳng định là cùng Thánh Long Thành chiến sĩ đã xảy ra xung đột. Xung đột kết quả, rất có thể vẫn là những cái đó phi hành dị tộc an tiểu mệnh. Bất quá xung đột quy mô hẳn là không lớn, nếu không những cái đó phi hành dị tộc cũng sẽ không như vậy thành thành thật thật xếp hàng vào thành. Ý thức được điểm này sau, mọi người cũng quy củ bài hàng dài, từng cái tiến vào cửa thành. Trên thực tế cửa thành kiểm tra cũng không nghiêm khắc, bất quá là làm bộ dáng mà thôi, cho nên thông hành tốc độ thực mau. Hơi một do hỏi, bọn họ liền làm thanh sự tình tiền căn hậu quả, quả nhiên cùng bọn họ suy đoán không có quá lớn xuất nhập. Lúc trước những cái đó phi hành dị tộc tới rồi cửa thành chỗ sau, bởi vì không có tuân thủ Thánh Long Thành cấm phi mệnh lệnh, lúc này mới tìm được rồi súng máy bắn phá, có mấy cái tu sĩ suýt nữa bị viên đạn đánh trúng. Này đó phi hành dị tộc bị làm đến chật vật bất ham, có mấy người đường trường liền phải phản kích, kết quả không đợi động thủ, liền bị đi đầu thủ lĩnh ngăn lại. Thân là chi đội ngũ này trung tu vi tối cao giả, hắn cảm giác lực tự nhiên viễn siêu thủ hạ của hắn, lúc này hắn đã cảm nhận được một tia chí mạng uy hiếp, đang ở âm thầm chặt chẽ tỏa định bọn họ những người này. Nếu là còn dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ là sẽ lập tức lọt vào hủy diệt tính đả kích. Tại hành động phía trước, quyết không thể mạo vô vị nguy hiểm. Ý thức được điểm này sau, tên này phi hành dị tộc thủ lĩnh nhanh chóng quyết định, lập tức mang theo thủ hạ rất xuống dưới, ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra. Thánh Long Thành chiến sĩ cũng không có quá mức khó xử này đó phi hành dị tộc, chỉ là làm cho bọn họ giao nộp náo châu sau, liền trực tiếp cho đi. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có đem đối phương tu vi để vào mắt, chẳng sợ này đó phi hành dị tộc chúng có 5-6 danh lĩnh chủ cấp tu sĩ. Này trong thời gian ngắn đi vào Thánh Long Thành tu sĩ cùng dân du cư càng ngày càng nhiều, lĩnh chủ cấp tu sĩ cũng nhìn mãi quen mắt, các chiến sĩ đã tập mãi thành thói quen. Chờ đến tất cả mọi người tiếp thu quá kiểm tra sau, bọn họ liền xuyên qua 100 mét lớn lên cửa thành thông đạo, tiến vào Thánh Long Thành bên trong. Mới vừa tiến vào, một cổ nóng rực dòng khí liền ập vào trước mặt, làm người phảng phất đặt mình trong với nắng hè chói chang ngày mùa hè. Bên ngoài che trời lấp đất băng tuyết, ở chỗ này thế nhưng nhìn không tới cực nhỏ, ngược lại là có không ít địa phương cỏ xanh nhân. Một tảng lớn hỏa hồng sắc sa mạc, bên ngoài tường thành bên trong, đem trong đó Thánh Long Sơn cốc gắt gao vần quanh. Gần một màn này, liền làm mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Bọn họ ở cánh đồng tuyết chung một đường buôn ba, chịu đựng rét lạnh cùng đơn điệu sát thái, sớm đã nghẹn khuất muốn mệnh. Hiện giờ chợt đặt mình trong này ấm áp hoàn cảnh chung, tức khắc cảm giác thoải mái vô cùng, những cái đó người lùn đã gấp không chờ nổi đem bên ngoài áo ra kéo xuống, lộ ra bên trong bộ liên giáp sam thân hình. Này đó người lùn trời sinh tính sợ hãi rét lạnh, thích cực nóng, này một đường đi tới, quả thực tràn ngập dày vò. Cho nên những người này chung vui mừng nhất, liền phải số những cái đó trưởng râu sồn người lùn. Nhưng thật ra những cái đó tuyết tinh linh nhất tộc bạch y nữ tử, đối loại này cực nóng có vẻ thực không thích ứng, từ xuyên qua cửa thành sau, thanh tú lông mày thường thường nhăn lại. Một người lùn nhìn sóng nhiệt quần quần huyết sắc sa mạc, trong mắt hiện lên ngạc nhiên chi sắc, ngơ ngác nhìn đã lâu. Sau một lát, tên này người lùn trực tiếp vọt đi vào, hồn nhiên không màng kia có thể đem trứng gà nóng chín cực nóng. Chỉ thấy hắn múa may trong tay chiến phủ, đối với dưới chân chính là một hồi mãnh đảo, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Mọi người cũng bị hắn động tác hấp dẫn, tất cả đều dừng lại bước chân, ngưng thần quan sát lên. Chỉ thấy tên kia người lùn đào trong chốc lát, đột nhiên đình chỉ khai quật, sau đó thật cẩn thận từ những cái đó đỏ như máu hạt cắt bên trong, nhặt lên một viên trứng cút lớn nhỏ huyết sắc tinh thể. Nhìn chằm chằm kia viên huyết sắc tinh thể, tên này người lùn trên mặt tràn đầy kích động chi sắc, nhịn không được cười ha ha lên. Người lùn thủ lĩnh nhìn đến kia viên huyết sắc tinh thể sau, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, bất quá ngay sau đó tỉnh ngộ lại đây, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Lo hỏa ngươi thật đúng là vận khí tốt, thế nhưng phát hiện lớn như vậy một viên huyết tinh. Đem nó dung hợp đến ngươi chuẩn bị rèn chiến phủ chung sau, tuyệt đối có thể cho chiến phủ sắc bén trình độ tăng lên một cấp bậc. Tên này người lùn thủ lĩnh am hiểu rèn, kiến thức cũng thực quảng, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra này viên huyết sắc tinh thạch lai lịch. Huyết tinh làm rèn ma binh trang bị một loại tài liệu chi nhất, sản lượng từ trước đến nay rất ít, cái đầu cũng chỉ có gạo lớn nhỏ. Giống loại này trừng trứng cút lớn nhỏ huyết tinh, thật sự là phi thường hiếm thấy, khả ngộ bất khả cầu, giá trị ít nhất cũng ở mấy vạn náo châu tả hữu. Mọi người cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thán này người lùn vận khí tốt, đồng thời thậm chí tính toán nhảy vào huyết sắc sa mạc thử thời vận. Tên kia vì lò hỏa người lùn cũng là tương đương cao hứng, thưởng thức một chút sau, hắn liền chuẩn bị đem huyết tinh thu hồi tới, sau đó tiếp tục khai quật. Bất quá đúng lúc này, một đạo lạnh như băng thanh âm ở mọi người bên tai vang lên. "Giao ra ngươi huyết tinh, sau đó lập tức rời đi nơi này." Xem náo nhiệt mọi người nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía nói chuyện người, lại phát hiện không biết khi nào, chung quanh đã vây thượng hơn 10 người Thánh Long Thành chiến sĩ. Chỉ là này mười mấy người trang phục, cùng cửa thành chiến sĩ cũng không giống nhau. Bọn họ thân xuyên một thân màu đen kỳ dị áo giáp, trên đầu mang theo đặc chế mũ giáp, thống nhất đeo chống đạn kính bảo vệ mắt. Tại đây bộ áo giáp thượng rất không ít vật phẩm, có đòn đao, súng lục, còn có lựu đạn. Một quả chế tác hoàn mỹ Thánh Long Thành huy chương treo ở này đó chiến sĩ trên cánh tay trái mặt, có vẻ rực rỡ lấp lánh. Ở bọn họ trong tay, dẫn theo một phen thoạt nhìn thập phần cổng kềnh súng ống, nòng súng thực thô, thực rõ ràng có được khủng bố lực sát thương. Lúc này này đó chiến sĩ chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đào đến huyết tinh người lùn, trong tay vũ khí cũng hơi hơi nâng lên tới, để ngừa sẽ cố ý ngoại tình huống phát sinh. Tên kia đào đến huyết tinh người lùn nghe vậy, lập tức từ xa hố nhảy ra tới, kích động lôi kéo cổ quát: "Ngươi là ai? Dựa vào cái gì ta đào đồ vật muốn giao cho ngươi? Rốt cuộc dạng không nói lý." Người lùn thủ lĩnh cũng là sắc mặt tâm trầm, nhìn đối phương hừ lạnh nói: "Các ngươi Thánh Long Thành hảo bá đạo, muốn ỷ thế hiếp người sao?" Hắn nói âm vừa ra, những cái đó cởi sạch cánh tay người lùn liền đồng thời nắm lấy chiến phủ, đầy mặt phẫn nộ cùng chiến ý. Này đàn người lùn đội ngũ chung, ít nhất có 5 tên lĩnh chủ cấp tu sĩ, còn lại cũng đều là 4 ngũ cấp tu sĩ, có được cực cường sức chiến đấu. Tộc người lùn từ trước đến nay tính tình táo bạo, một khi này bang gia hỏa bị chọc giận bùng nổ lên, tuyệt đối sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Cách đó không xa phi hành dị tộc thấy như vậy một màn sau, tất cả đều vui sướng khi người gặp họa nhìn kia vài tên Thánh Long Thành chiến sĩ, chờ bọn họ cùng người lùn đánh thành một đoàn. Lúc trước ở cửa thành bị súng máy bắn phá, làm cho bọn họ đối Thánh Long Thành các chiến sĩ tràn ngập địch ý. Đối mặt nổi giận đùng đùng người lùn, tên kia Thánh Long Thành chiến sĩ cười lạnh một tiếng, một tay đoan thương, một tay chỉ bên cạnh một chỗ địa phương chấm nét. Mọi người theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, lại phát hiện ở bên đường lập một khối tấm bia đá, mặt trên khắc đầy rậm rạp văn tự. Lúc trước đi ngang qua nơi này thời điểm, mọi người chỉ là bị tường thành nội độ ấm hấp dẫn, cũng không có chú ý tới này tấm bia đá tồn tại. Lúc này bị Thánh Long Thành chiến sĩ nhắc nhở, bọn họ lúc này mới nhìn đến bia đá nội dung. Bia đá mặt đã dùng mười mấy loại văn tự, lặp lại một câu nội dung, đó chính là này phiến huyết sắc sa mạc cấm tự mình đào tuyển huyết tinh, người vi phạm nghiêm trị. Này phiến thừa thải huyết tinh huyết sắc sa mạc là chúng ta Thánh Long Thành tài sản riêng, bia đá mệnh lệnh rõ ràng cấm tự mình khai quật, các ngươi như thế nào còn biết rõ cố phạm? Trộm cầm bị người ta đổ vật còn đúng lý hợp tình, rốt cuộc là ai bá đạo, ai không nói lý? Tên kia Thánh Long Thành chiến sĩ mặt vô biểu tình, đối với người lùn thủ lĩnh lạnh lùng nói: "Cái này." Người lùn thủ lĩnh cũng có chút khó xử, quay đầu nhìn thoáng qua tên là Lò Hỏa người lùn, trên mặt hiện lên một tia khó xử. Đối phương nói không sai, chuyện này chính mình xác thật không ở lý, chính là hắn cũng biết, Lò Hỏa đối với huyết tinh có bao nhiêu khắc cầu. Hắn vẫn luôn muốn rèn một phen trung cấp ma binh chiến phủ, hiện giờ có như vậy một đại viên huyết tinh sau, rèn tùy thời có thể bắt đầu. Muốn Lò Hỏa giao ra này viên huyết tinh, quả thực so giết hắn còn khó chịu. "Không biết, chúng ta có thể hay không mua này viên huyết tinh?" Người lùn thủ lĩnh rất là khó xử, nhưng là một bên Lò Hỏa lại nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Tên kia Thánh Long Thành chiến sĩ nghe vậy, quay đầu tới nhìn về phía đầy mặt không tha Lò Hỏa. "Ngươi muốn mua này viên huyết tinh?" Lò Hỏa gật gật đầu, che lại túi, sợ đối phương sẽ cự tuyệt. "Bán cho ngươi." "Đương nhiên có thể." Thánh Long Thành chiến sĩ hơi hơi mỉm cười, cho Lò Hỏa một cái khẳng định đáp án. "Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 446 phồn hoa hạ mạch nước ngầm." "Cái gì? Ngươi thật sự nguyện ý đem này viên huyết tinh bán cho ta?" Lò Hỏa nghe vậy sửng sốt, kia trương thô ráp trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ cùng kinh ngạc. Hắn vừa rồi chỉ là thử thăm dò hỏi một câu, lại không nghĩ rằng đối phương thật sự đáp ứng xuống dưới, này không chỉ có làm hắn vui mừng khôn xiết. "Huynh đệ, ngươi không phải gạt ta đi, này viên huyết tinh thật sự bán cho ta." Lò Hỏa từ xa hố bên trong đột nhiên nhảy ra tới, đi vào cứng rắn nham thạch trên đường, đối với Thánh Long Thành chiến sĩ truy vấn nói: "Đương nhiên không phải lừa ngươi, ta hỏi lại ngươi một câu, xin hỏi ngươi xác định muốn mua sắm này viên huyết tinh sao?" Tên kia Thánh Long Thành chiến sĩ nhìn Lò Hỏa, mặt vô biểu tình dò hỏi một câu. Lò Hỏa nghe vậy chạy nhanh gật gật đầu, đồng thời làm tốt đối phương công phu sư tử ngoạm chuẩn bị. Chẳng sợ đối phương khai ra giá cả lại cao, hắn cũng muốn đem này mua tới, rốt cuộc hắn xác thật thực yêu cầu này viên huyết tinh. Này đem vì chính mình lượng thân chế tạo chiến phủ, Lò Hỏa đã đợi rất nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc có hoàn thành hy vọng, hắn lại sao lại dễ dàng từ bỏ. Tính ra một chút chính mình trong túi nào châu, Lò Hỏa tự tin cũng gia tăng rồi không ít, tính chờ đối phương ra giá. "Trước đem kia viên huyết tinh lấy ra tới, ta phải tiến hành định giá." Tên kia Thánh Long Thành chiến sĩ nhìn Lò Hỏa, chiếu hắn rôi ra tay. Lò Hỏa nghe vậy, có chút chần chờ lấy ra túi trung huyết tinh, lưu luyến giao cho đối phương trong tay. Nơi này dù sao cũng là Thánh Long Thành địa bàn, bọn họ thế đơn lực mỏng, thật sự không dám quá mức làm cản. Trong tay đối phương súng ống không phải bài trí, chẳng sợ bọn họ giữa có vài danh lĩnh chủ tu sĩ, lại vẫn như cũ không thể bảo đảm toàn thân mà lui. Tên kia chiến sĩ tiếp nhận huyết tinh sau, lại từ trong lòng lấy ra một cái cân điện tử dường như đồ vật, tay nâng phóng tới Lò Hỏa trước mặt. Đem kia viên huyết tinh đặt ở cân điện tử mặt trên, tên kia Thánh Long Thành chiến sĩ túi đầu nhìn lướt qua biểu hiện trọng lượng. Này cái huyết tinh trọng 210 khắc, dựa theo một khắc 100 nào châu tính toán, tổng cộng 21000 nào châu. Nói xong câu đó sau, tên kia chiến sĩ đem huyết tinh ném cho Lò Hỏa, giống như đối này Lò Hỏa coi nếu chân bảo rèn tài liệu không thèm quan tâm. "Trả tiền lúc sau, này viên huyết tinh chính là của ngươi." Lò Hỏa tiếp nhận huyết tinh, sửng sốt một chút sau, lập tức đem chính mình túi tiền móc ra tới, thông thông khoái khoái chi trả Nao Châu. Đối phương cấp ra giá cả thực công bằng, xa so với chính mình phòng trường giá cả muốn thấp thượng rất nhiều, Lò Hỏa tự nhiên là hưng phấn dị thường. Chỉ cần chính mình lại mượn một chút, sau đó hơn nữa chính mình tiết kiệm được tới Nao Châu, cũng đủ chính mình đem chiến phủ lúc ra. Đáng tiếc chính mình rèn tay nghề xa không bằng chính mình ca ca, nếu là hắn ở chỗ này nói, tuyệt đối có thể đem ma binh vũ khí chất lượng lại đề cao một cái cấp bậc. Chỉ tiếc chính mình ca ca đã rời nhà nhiều năm, hiện tại cũng không biết có phải hay không còn sống. Nghĩ đến đây, lo hỏa trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Tên kia Thánh Long Thành chiến sĩ tiếp nhận Nao Châu sau, liền trực tiếp xoay người rời đi, chỉ là mới vừa đi ra vài bước, hắn rồi lại đột nhiên xoay người lại. Đúng rồi, nếu các ngươi còn muốn huyết tinh nói, có thể đến thương nghiệp khu mua sắm, bên trong có đủ loại ma binh trang bị rèn tài liệu, giá cả hợp lý. Nếu là cảm thấy mua sắm huyết tinh quá quý, các ngươi cũng có thể tự mình đến huyết sắc sa mạc khai quật huyết tinh, bất quá yêu cầu trước giao nộp nhất định phí dụng, sau đó liền có thể lĩnh công cụ tự do khai quật. Nhắc nhở các ngươi một câu, trừ bỏ thương nghiệp khu ngoại, địa phương khác không cần xung loạn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong những lời này, tên kia Thánh Long Thành chiến sĩ liền quay đầu đi, dẫn theo thủ hạ, dọc theo huyết sắc sa mạc tiếp tục tuần tra. Mọi người thấy sự tình đã xử lý xong, liền nhìn nhau, tiếp tục hướng tới Thánh Long Thành đi đến. Một bên phi hành dị tộc thấy thế, trong mắt hiện lên một mạt thất vọng chi sắc. Mọi người tiếp tục đi trước, thực mau liền tiến vào thương nghiệp khu. Mỗi một người sơ tới Thánh Long Thành thương nghiệp khu người, đều sẽ bị nơi này cảnh tượng sở chấn động, này đàn người lùn cùng Tuyết Tinh Linh đội ngũ đồng dạng như thế. Nhìn trên đường phố rộn ràng nhốn nháo dòng người, còn có diện tích rộng lớn to lớn thương nghiệp khu kiến trúc, đứng ở lối vào mọi người sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới hưng phấn đi vào trong đó. Trên đường phố người thật sự quá nhiều, không quá bao lâu thời gian, bọn họ liền hoàn toàn dung nhập dòng người giữa. Những cái đó đóng lại cánh tay người lùn không cần người khác chỉ dẫn, liền dựa vào khứu giác tìm được rồi lớn nhất tử quán. Bọn họ đĩnh đạc vọt vào đi, sau đó gân cổ lên, muốn nhất liệt rượu, hơn nữa là mỗi người năm bình. Cái này kỳ lạ chủ tộc, uống rượu quả thực liền cùng uống nước giống nhau, đây cũng là người lùn nhất tự hào một chút. Đáng tiếc Thánh Long Thành rượu mạnh, cùng này giúp người lùn biết rượu mạnh căn bản không giống nhau. Kết quả không ngoài sở liệu, này bang gia hỏa căn bản liền không dự đoán được Thánh Long Thành tiểu quán rượu mạnh như thế có lực nhi, uống đến cuối cùng thời điểm, tất cả đều chui vào cái bàn phía dưới. Nhất bang con ma men tiếng ngáy như sấm, quả thực so dầu đi hê gen máy phát điện còn muốn xảo người. Người phục vụ không có cách nào, đành phải đem bọn họ đều ném đến một gian trong phòng, chờ bọn họ tỉnh rượu. Vẫn luôn đợi ước chừng nửa ngày thời gian, này bang gia hỏa mới từ từ tỉnh lại, đầy mặt đều là mê mang chi sắc. Không nghĩ tới này bang gia hỏa lấy lại tinh thần lúc sau, thế nhưng đỏ mặt kia thai lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, sau đó lại ôm bình rượu tử, uống lên cái say mềm. Trời biết này bang gia hỏa trong lòng chấm nét vẫn là không nhớ rõ bọn họ nhiệm vụ. Cùng những cái đó hào phóng người luôn bất động, Tuyết Tinh Linh nhất tộc thành viên thập phần điệu thấp, ở tiến vào thương nghiệp khu sau, vẫn luôn biểu hiện thập phần an tĩnh. Các nàng đã không có giống sơ tới tu sĩ như vậy cả ngày đi dạo phố, cũng không có giống thương nhân như vậy tiến hành hàng hóa giao dịch, phảng phất các nàng đi vào Thánh Long Thành, chính là đơn thuần vì dừng lại ở chỗ này. Đáng tiếc loại tình huống này chẳng qua bảo trì 2 ngày, những cái đó thanh xuân hoạt bát Tuyết Tinh Linh nữ Hải Nhi liền ngồi không yên. Đứng ở phòng cửa sổ chỗ, bên ngoài cảnh vật nhìn không sót gì, kia náo nhiệt ồn ào náo động trường hợp, không có lúc nào là không ở hấp dẫn các nàng. Đi dạo phố là nữ nhân thiên tính, này đó Tuyết Tinh Linh nhất tộc nữ tu sĩ cũng không thể ngoại lệ. Ở các nàng đau khổ cầu xin thủ lĩnh lúc sau, rốt cuộc bị cho phép đi ra ngoài dạo buổi sáng thời gian, nhưng là trong lúc tuyệt đối không cho phép một mình rời đi. Nhìn nữ Hải Nhi hoan hô nhảy nhót biểu tình, Tuyết Tinh Linh nhất tộc nữ thủ lĩnh lại là sắc mặt nghiêm trọng. Hiện giờ Thánh Long Thành thương nghiệp khu Ngư Long hỗn tạp, lĩnh chủ cấp tu sĩ thỉnh thoảng thoáng hiện, bình tĩnh phồn vinh cảnh tượng phía dưới, cất giấu một cổ mãnh liệt mạch nước ngầm. Tuy rằng này cổ mạch nước ngầm cũng không phải nhằm vào Thánh Long Thành mà đến, nhưng là đặt mình trong với này cổ mạch nước ngầm giữa, như cũng phải cẩn thận, nếu không tùy thời đều sẽ có tan xương nát thịt khả năng. Này đó từ lâu trong thành mang ra tới nữ Hải Nhi, đều là nàng khổ tâm đào tạo đệ tử, mỗi một cái đều có không tồi thiên phú. Này đó đệ tử ở nàng trong mắt, liền giống như chính mình hài tử giống nhau, nàng lại há có thể làm các nàng dễ dàng đã chịu thương tổn. Nhưng là lúc này đây hành động, rồi lại tràn ngập nguy hiểm, cũng không biết hành động sau khi chấm dứt, này đó trong bọn trẻ có mấy cái có thể bình an trở về. Thân xuyên bó sát người váy dài, đứng ở cửa sổ nhìn ra xa Tuyết Tinh Linh nữ thủ lĩnh, cầm lòng không đậu than khẽ. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 447 mập mạp bí ẩn. Đường phố biên ghế dài thượng, ăn mặc một kiện đại áo sơ mi mập mạp miệng đầy lưu du, chính tả một ngụm hữu một ngụm ăn nào đó thịt nướng xuyến. Chỉ thấy hắn miệng rộng một trường, đó là một ngụm thịt xuyến biến mất, sau đó nheo lại đôi mắt bánh ngay. Loại này gân nói lại dầu mỡ đồ ăn, từ trước đến nay là mập mạp yêu nhất, toàn bộ thương nghiệp khu trừ bỏ sòng bạc ngoại, hắn nhất thường tới chính là nơi này. Loại này sử dụng đặc thù phương pháp nướng chế, có được đặc thù hương vị thịt nướng, ở thương nghiệp khu rất có danh khí. Bởi vì sinh ý hỏa bạo duyên cớ, tên này dị tộc dân du cư cũng kiếm lời một tuyệt bút tiền, hơn nữa thành công ở thương nghiệp khu thuê một nhà cửa hàng, đem sinh ý làm được lớn hơn nữa. Nguyên bản lấp đầy bụng đều lao lực dị tộc dân du cư, hiện giờ lắc mình biến hóa, trở thành một cái không lớn không nhỏ lão bản. Cùng loại dị tộc dân du cư trải qua, ở thương nghiệp khu còn có rất nhiều, cũng kích thích không ít người tới rồi Thánh Long Thành đãi vàng. Trong bất chi bất giác, Thánh Long Thành thương nghiệp khu thành dân du cư nhóm cảm nhận trung thiên đường, không ngừng chiều nơi này chen chúc tới. Hiện giờ thương nghiệp khu nhân số càng ngày càng nhiều, nếu loại tình huống này vẫn luôn duy trì đi xuống, chỉ sợ không dùng được bao lâu thời gian, thương nghiệp khu liền phải lại lần nữa khuyết trương. Ngồi ở ghế dài thượng mập mạp ăn xong thịt xuyến sau, thực tự giác đem rác rưởi ném đến bên cạnh thùng sắt, sau đó đứng dậy. Sờ sờ đã điền no bụng, mập mạp duỗi một cái lười eo, đứng dậy chuẩn bị đi trước sòng bạc tái chiến một phen. Một đoạn này thời gian, mập mạp đã trở thành sòng bạc hào khách, cơ hồ mỗi một ngày đều ngâm mình ở nơi đó. Ra tay hào phóng, làm người hào sảng, khiến cho mập mạp trở thành sòng bạc được hoan nghênh nhất khách nhân trí nhất. Bất quá liền ở mập mạp xoay người nháy mắt, lại đột nhiên gian biến sắc, mập mạp thân thể hướng tới phía trước nhảy, sau đó cũng không quay đầu lại chui vào dòng người bên trong. Ở người đến người đi đường phố chung, hình thể mập mạp lại giống như một cái linh hoạt du ngư, xúc cổ ở trong đám người không ngừng chui tới chui lui, thực mau liền biến mất vô tung vô ảnh. Vài phút sau, ở thương nghiệp khu bên cạnh một chỗ bùn hoa biên, mập mạp thân ảnh chợt xuất hiện. Lúc này mập mạp mồ hôi đầy đầu, một đôi mắt không ngừng khắp nơi đánh giá, tựa hồ ở sưu tầm cái gì. Xác định không có gì thường sau, vỗ vỗ chính mình đầy đặn ngực, mập mạp thở dài một cái, một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng. Ta thiên, cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Cái này chiến thiên thành tiểu nha đầu, quả thực chính là âm hồn không tan, béo ra đã như vậy cẩn thận, thế nhưng vẫn là bị nàng cấp cuốn lên. Cái kia lão bất tử đồ đệ, cũng là đồng dạng khó chơi, thật là xấu chết béo ra. Lẩm bẩm vài câu sau, mập mạp một mông ngồi ở bồn hoa bên trên thạch đài, thói quen tính sờ sờ chính mình cái bụng. Chạy vài bước, cảm giác lại có chút đói bụng, nếu không lại đến mấy sâu thì nướng. Đối với ăn uống phương diện sự tình, mập mạp chưa bao giờ sẽ do dự. Nghĩ đến đây, mập mạp trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị lại trở lại kia chỗ thịt nướng cửa hàng, hảo hảo bữa ăn ngon một đốn. Lấy hắn tu vi, những cái đó thịt nướng đã sớm tiêu hóa không còn một mảnh, lại đến gấp 10 lần hắn cũng có thể ăn xong đi. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm ở mập mạp bên tai đột nhiên vang lên, làm hắn thân mình bỗng nhiên run lên. Không biết tiền bối tính toán trốn đến khi nào, chẳng lẽ ta liền như vậy làm người cảm thấy sợ hay sao? Vừa dứt lời, liền thấy bùn hoa mặt sau đi ra một người thân xuyên màu tím áo dài nữ tử, đi vào mập mạp trước mặt, đang dùng cười như không cười biểu tình nhìn hắn. Nữ nhân này dung mạo phi thường bình thường, ở trong đám người cũng thực không thấy được, duy nhất ưu điểm đó là dáng người thực hảo. Nàng dáng người cao gầy đầy đặn, một cái cùng loại quần vớ giống nhau màu đen quần dài, đem nàng hai chân phụ trợ cực kỳ thẳng tắp thon dài. No đủ ngực, đem dài rộng áo dài toàn bộ căng lên, thậm chí cho người ta một loại căng chặt cảm giác. Nhìn trước mắt nữ tử, mập mạp lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, một mông lại ngồi xuống bùn hoa thượng. Tiểu nha đầu, ngươi nói cho ta, rốt cuộc là dựa vào cái gì phương pháp tìm được ta? Mập mạp quay đầu nhìn về phía kia nữ nhân, thuận miệng hỏi một câu. Nữ nhân khẽ cười một tiếng, kia thanh thúy thanh âm, hòa bình phảng khuôn mặt rõ ràng không hợp. Ta khiếu giác thập phần phát đạt, mặc dù là tiền bối sử dụng thần thuật tận thân, nhưng là ta vẫn như cũ có thể nghe ra ngài trên người thịt nướng hương liệu hương vị, cho nên liền trực tiếp theo lại đây. Mập mạp nghe vậy sửng sốt, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Khó trách chính mình như thế nào ẩn thân, đều sẽ bị cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu tìm được, nguyên lai là cái này duyên cớ. Khiếu giác phát đạt, ở tu sĩ chung cũng không hiếm thấy, nhưng là có thể ở dòng người chung dựa vào hơi thở tỏa định chính mình, này đã không phải khiếu giác phát đạt có thể giải thích sự tình. Rất có khả năng, nay tiểu nha đầu có được một loại cực cường khiếu giác thiên phú. Chính mình tu hành ẩn thân thần thuật tuy rằng có thể đem thân thể che giấu lên, lại không thể đem khí vị che chắn, đây cũng là cấp thấp ẩn thân thần thuật tệ đoan trí nhất. Nghe nói trừ bỏ chính mình tu hành ẩn thân thần thuật ngoại, còn có một loại càng thêm cao cấp ẩn thân thần thuật, có thể che chắn bất luận cái gì dò xét thủ đoạn. Loại này thần thuật tuy rằng thần kỳ, bất quá ở bình thường lâu thành đài giao dịch thượng, căn bản là không có loại này cao cấp ẩn thân thần thuật kỹ năng nhưng cũng đổi. Mập mạp ở trên đại lục du đã nhiều năm, đi qua vô số cao cấp lâu thành, chính là vì càng cao cấp thần thuật kỹ năng. Thời gian dài, mập mạp cũng nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là bình thường lâu trong thành mặt, căn bản là không có loại này cao cấp thần thuật kỹ năng nhưng cũng đổi. Nếu là thật muốn đổi nói, cần thiết muốn tới quốc gia cấp lâu thành, như vậy mới có một tia khả năng. Đáng tiếc quốc gia cấp lâu thành, lại há lại như vậy nhẹ nhàng tiến vào. Cái gọi là quốc gia cấp lâu thành, đã tự thành lĩnh vực, chẳng những thoát ly lâu thành thế giới tài nguyên cung cấp, lâu thành cư dân cũng rất ít sẽ ở lâu thành thế giới hoạt động. Quốc gia cấp lâu thành, mỗi một tòa đều thần bí vô cùng. Hao phí nhiều năm thời gian, mập mạp phế đi thật lớn kính nhi, cũng gần tìm được rồi hai tòa quốc gia cấp lâu thành, thành công trà trộn vào đi cũng chỉ có một tòa. Cũng chính là ở trà trộn vào đi lúc sau, mập mạp lúc này mới ý thức được, chính mình trước kia tầm mắt là cỡ nào nhỏ bé. Cựu cấp dưới lâu thành, căn bản là vô pháp cùng quốc gia cấp lâu thành đánh đồng. Có thể nói 10 tòa cựu cấp lâu thành, cũng so ra kém một tòa quốc gia cấp lâu thành. Đáng tiếc mập mạp chỉ ở kia tòa quốc gia cấp lâu trong thành lăn lộn một ngày thời gian, liền bị người nắm ra tới, sau đó bị một đám lâu thành chiến sĩ đuổi giết. Gần là bình thường lâu thành chiến sĩ, liền tất cả đều là lĩnh chủ cấp tu vi, thủ đoạn quỷ bí, đem mập mạp giết được tè ra quần. Cựu tử nhất sinh sau, mập mạp rốt cuộc may mắn để lại một cái mạng nhỏ, lại cũng cơ hồ biến thành phế nhân. Biến tìm danh y y, dùng suốt đời tích tụ làm tạ ơn, lại cũng vô pháp chữa khỏi mập mạp lưu lại ám thương, cái này làm cho mập mạp hề vải dị thường. Tuyệt vọng dưới mập mạp, lại ngoài ý muốn đụng phải một cái lao đầu nhi, công bố có thể hoàn toàn chữa khỏi mập mạp ám thương. Sớm đã hết hy vọng mập mạp, đối với lao nhân cuồng vọng rất là khinh thường nhìn lại, rốt cuộc hắn biến tìm danh ý đi, lại liền một chút chữa khỏi hy vọng đều không có. Cái này lao nhân rong rạc, thế nhưng nói có thể hoàn toàn chữa khỏi, chẳng lẽ đương béo ra là ngốc từ sao? Nói đến cùng, bất quá là muốn lừa béo ra nào châu mà thôi. Kết quả lão nhân kia thấy mập mạp không tin chính mình, liền cùng mập mạp đánh một cái đánh cuộc. Nếu hắn không thể chữa khỏi mập mạp, chẳng những xu không cần, còn sẽ cho mập mạp một tòa cao cấp lâu thành cư dân tư cách, làm hắn có một cái dưỡng lao địa phương. Nhưng nếu là có thể chữa khỏi nói, mập mạp cần thiết muốn ở không nguy hiểm cho sinh mệnh dưới tình huống, trợ giúp hắn hoàn thành tam sự kiện. Lúc ấy đã tuyệt vọng mập mạp, liền ôm ngựa chết trở thành ngựa sống y thái độ, không chút suy nghĩ đáp ứng xuống dưới. Sự tình kết quả đại gia mập mạp sở liệu, biến tìm danh y mà vô pháp chữa khỏi ám thương, thế nhưng thật bị lao gia hỏa này cấp trị hết. Trong hoạch tân sinh mập mạp, tự nhiên sẽ không chống chế, dựa theo đánh cuộc, những năm gần đây trước sau hai lần hoàn thành lao gia hỏa an bài sự tình. Mà lần này tới đến Thánh Long Thành, còn lại là dựa theo đánh cuộc, cuối cùng một lần vì lao gia hỏa làm việc. Đáng tiếc nhiệm vụ lần này khó khăn, viễn siêu mập mạp tưởng tượng, đây cũng là mập mạp vẫn luôn rối rắm nguyên nhân chí nhất. Trước mắt cái này là mập mạp tránh chi e sợ cho không kịp nữ nhân, chính là cái kia lão bất tử tiểu đồ đệ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 448 ra tay điều kiện, cứu viện hành động. Mập mạp từ gặp được nữ nhân này sau, liền vẫn luôn ý đồ tránh né, chính là mặc kệ hắn trốn đến nơi nào, đều sẽ bị cái này tiểu nha đầu tìm được. Nếu tránh không khỏi, vậy đơn giản không né. Nhìn lướt qua đối diện áo tím nữ nhân, mập mạp bĩu môi. Rất xinh đẹp một tiểu nha đầu, lại cố ý lộng như vậy xấu một khuôn mặt, nhìn khiến cho người hết muốn ăn. Áo tím nữ nhân nghe vậy lại là cười, duỗi tay sờ sờ chính mình khô khốc gương mặt, nhẹ giọng nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, rốt cuộc này Thánh Long Thành không phải địa phương khác, đối mặt vị kia thần bí thành chủ, tiểu tâm một ít không có sai. Nghe được áo tím nữ nhân nhắc tới Thánh Long Thành thành chủ, mập mạp biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, quay đầu nhìn về phía nội thành phương hướng. Nếu ngươi cũng đối này thành chủ thập phần kiên kỵ, ta đây cứ việc nói thẳng. Thông qua ta mấy ngày qua quan sát, đã xác định một việc, đó chính là này Thánh Long Thành thành chủ, chẳng những là một người tu sĩ, còn vô cùng có khả năng là một người thần thuật sư. Loại này pháp võ song tu tam tinh lĩnh chủ, căn bản là không phải chúng ta có thể đối phó tồn tại, cho nên ngươi phía trước cầu ta làm sự tình, ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Mập mạp nói tới đây, lộ ra một bộ kiên kỵ trung mang theo khó xử biểu tình. Ta nói ngươi cái tiểu nha đầu, liền không cần khó xử ta được không? Áo tím nữ tử nghe vậy, lại cũng hoàn toàn không sốt ruột, chỉ là cười khẽ một tiếng, đối với mập mạp tiếp tục nói, này Thánh Long thành chủ tuy rằng rất lợi hại, nhưng là chúng ta cũng không cần trực tiếp đối mặt hắn, chỉ là từ ngầm ngục giam cứu ra vài người mà thôi, tin tưởng đối ngài tới nói cũng không phải thực chuyện khó khăn đi. Tiến vào ngầm ngục giam cũng không khó khăn, nhưng là có ai có thể bảo đảm ở cứu người thời điểm sẽ không bị Thánh Long Thành tu sĩ phát hiện? Ngươi cho rằng giam giữ linh chủ cấp tu sĩ địa phương, phòng thủ sẽ giống ngươi nói như vậy lơi lỏng? Ta phỏng chừng ngươi lần trước lẻn vào ngầm ngục giam thời điểm, kỳ thật đã sớm đã bị người ta cấp phát hiện, có lẽ là ôm phóng trường tuyến câu cá lớn tính toán, cho nên Thánh Long Thành mới không có trực tiếp động thủ. Nếu là lại lần nữa tiến vào nói, không khác chui đầu vô lưới. Mập mạp nói tới đây, lộ ra một bộ khinh thường biểu tình. Mất công ngươi còn như thế tự tin, một bộ nắm chắc thắng lợi biểu tình. Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Nguyên bản cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, bất quá là đi vào hoang dã nơi mấy năm thời gian, như thế nào sẽ trở nên càng ngày càng buồn. Nếu ngươi kia mấy cái sư huynh cũng là như thế nói, ta xem cũng liền không có giải cứu tất yếu, kia mấy cái ngu ngốc, dứt khoát làm cho bọn họ vẫn luôn nhốt ở nơi đó hảo. Xem mập mạp biểu tình liền biết, hắn căn bản là không tính toán tranh vũng nước đục này. Rốt cuộc hắn chỉ là thiếu lao nhân nhân tình, lại không nợ cái này tiểu nha đầu nhân tình, cho nên căn bản là không có cứu người nghĩa vụ. Xem mập mạp một bộ dầu muối không ăn biểu tình, nữ tử hơi hơi mỉm cười. Mại động đặt bút viết thẳng chân dài, chậm rãi đi đến mập mạp trước mặt. Nàng phi thường hiểu biết này mập mạp tính cách, tuyệt đối là cái không thấy con thỏ không giải ương chủ nhân, muốn làm hắn hỗ trợ làm việc, nhất định phải muốn xuất ra làm hắn động tâm đồ vật mới được. Ta cũng biết chuyện này thực khó khăn, bất quá sự tình khẩn cấp, không thể không thỉnh ngài ra tay hỗ trợ. Căn cứ ta mấy ngày này được đến tình báo, Thánh Long Thành không biết thông qua cái gì con đường, lộng tới một loại phi thường quỷ dị khế ước, một khi ký kết lúc sau, nhất định phải toàn tâm toàn ý vì này phục vụ 10 năm, trong lúc căn bản không có khả năng phản bội. Cho tới bây giờ, đã có vượt qua 1000 danh tù binh ký kết loại này khế ước, trở thành Thánh Long Thành thuê nhân viên. Bởi vì ta cùng sư huynh bọn họ ước định, cho nên cho tới bây giờ, bọn họ như cũ không có ký kết khế ước, cho nên vẫn luôn bị giam giữ dưới mặt đất ngục giam. Thánh Long Thành không có lý do gì vẫn luôn dưỡng một đoàn phạm nhân, rốt cuộc này sẽ tiêu hao đại lượng lương thực, cho nên này đó cự không ký tên khế ước người, rất có khả năng sẽ bị bí mật xử lý rớt. Nói nơi này, áo tím nữ tử nhíu mày, nhìn mập mạp nói, lại nói cứu bọn họ sau, đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Đương Hàn Nguyệt đại lục truyền tống thông đạo mở ra khi, bọn họ có thể hiệp trợ ngài hoàn thành nhiệm vụ, làm ngài trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn mập mạp như cũng là một bộ thờ ơ biểu tình, áo tím nữ tử không thể không tung ra chính mình át chủ bài. Nếu ngài giúp ta đem sư huynh bọn họ cứu ra nói, ta có thể vì ngài cung cấp một khối quốc gia cấp lâu thành cư dân thân phận bài, ở nơi đó, khẳng định sẽ có ngài sở nhu cao cấp thần thuật sư kỹ năng. Mập mạp nghe đến đó, lúc này mới lộ ra ý động biểu tình, quay đầu nhìn về phía áo tím nữ tử. Tiểu nha đầu, ngươi xác định không có gạt ta? Áo tím nữ tử lắc đầu, tại đây loại sự tình thượng, ta lại sao có thể nói bậy? Mập mạp trên mặt thịt mỡ run lên, do dự một chút sau, lúc này mới thở dài một hơi. "Hảo đi, ta đáp ứng hỗ trợ." Áo tím nữ tử nghe vậy đại hỉ, đang muốn mở miệng nói lời cảm tạ, lại bị mập mạp ngăn lại. "Ta chỉ là phụ trách giúp ngươi đã lừa gạt thủ vệ, đến nỗi có không cứu ra bọn họ, liền phải xem chính ngươi bản lĩnh." Áo tím nữ tử còn tưởng nói cái gì nữa, bất quá do dự một chút sau, hơi hơi gật gật đầu. "Khi nào hành động?" "Càng nhanh càng tốt, tốt nhất liền ở đêm nay." Có chút hấp tấp. "Hảo đi." Mập mạp nói xong câu đó sau, trực tiếp đứng dậy rời đi. Áo tím nữ tử đứng ở tại chỗ dừng lại một lát, cũng đồng dạng rời đi bồn hoa, xoay người biến mất ở dòng người giữa. Từ đầu đến cuối hai người đều không có phát hiện, ở một bên đại thụ cành lá gian, trước sau có một cái ẩn nấp cạ mạ dạng, đưa bọn họ gặp mặt quá trình toàn bộ quay chụp xuống dưới. Tuy rằng vô luận ban ngày đêm tối, hoang dã nơi đều duy trì cái loại này giống như đang lúc hoàng hôn lũ ám bao phủ ánh sáng trình độ, nhưng là trừ bỏ thương nghiệp khu ngoại, Thánh Long Thành cư dân nhóm như cũ sẽ dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian nghỉ ngơi. Lúc này thành phố ngầm lối vào, vài tên hạng nặng võ trang Thánh Long Thành tu sĩ chính không chút cầu thả chấp hành cảnh vệ nhiệm vụ. Cách đó không xa trên cỏ, đứng thẳng cỏ xanh đột nhiên cong đi xuống, bày biện ra dấu chân hình thái, bất quá thực mau liền biến mất không thấy. Không quá bao lâu thời gian, một tia mịt mở thần thuật hơi thở ở lối vào chợt thoáng hiện. Vài tên phụ trách thủ vệ tu sĩ nhíu mày, mọi nơi xem xét liếc mắt một cái, lại không có gì tình huống dị thường phát sinh. Một bóng người nhanh chóng từ bọn họ trước mặt sẽ qua, chính là vài tên tu sĩ lại phảng phất căn bản không có nhìn đến giống nhau, tùy ý kia đạo nhân ảnh tiến vào trong đó. Không phải này vài tên tu sĩ phản ứng trì độn, mà là bọn họ bị người thi triển nào đó ảo giác loại thần thuật, dẫn tới bọn họ căn bản nhìn không tới trước mắt cảnh tượng. Hiện giờ trong thành phố ngầm chẳng những giam giữ đại lượng tù binh, dị vị diện thông đạo đồng dạng thành lập ở chỗ này, cho nên phòng ngự lực lượng cũng đại biên độ gia tăng. Bất quá ở cái loại này ảo giác thần thuật dưới tác dụng, này bóng người một đường thông suốt, thực mau liền đến đạt nhất cái đáy ngầm ngục giam. Bóng người kia ở tiến vào ngầm ngục giam sau, thẳng đến mỗi điều thông đạo mà đi, ngừng ở một chỗ trước cửa phòng giam. Nhẹ nhàng đánh vài tiếng sau, trong phòng giam thực mau liền truyền đến đáp lại. Nghe được đáp lại thanh âm lúc sau, bóng người kia lập tức lấy ra một kiện công cụ, đối với nhà tù khóa cửa mãnh lực một tạp. Kiên cố cửa sắt tại đây công cụ trước mặt, liền giống như hủy bại đồ gỗ, khóa cửa bị dễ như trở bàn tay toàn cắt xuống dưới. Giang rắc. Một tiếng nhỏ đến không thể phát hiện vang nhỏ qua đi, kia nhắm chặt cửa lao bị nhẹ nhàng mở ra. Trong phòng giam, một người sắc mặt tái nhợt trung niên nhân lặng lẽ nhô đầu ra. Hắn trên người cũng không có bất luận cái gì vết thương, hiển nhiên là chưa từng đã chịu ngược đãi, bất quá từ hắn tứ chi mềm như bông trạng thái chúng có thể thấy được, nguyên bản tu vi đã bị toàn bộ giam cầm. Nếu không áp dụng đặc thù thủ đoạn nói, loại này nhà tù căn bản là quan không được những cái đó cao cấp tu sĩ. Tên kia trung niên tu sĩ ở nhìn thấy bóng người sau, trên mặt hiện ra một tia vui mừng, sau đó nhanh chóng đi theo bóng người kia phía sau, đi trước tiếp theo gian nhà tù. Trong bất chi bất giác, càng ngày càng nhiều nhà tù bị mở ra, đi theo ở bóng người phía sau tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Đương cuối cùng một người tu sĩ bị phóng xuất ra tới, bọn họ lập tức hướng tới mặt đất phóng đi. Dựa vào cái loại này ảo giác loại thần thuật, bọn họ lướt qua sở hữu cảnh vệ, hữu kinh vô hiểm đi tới thành phố ngầm nhập khẩu. Đã có thể ở bọn họ sắp rời đi thời điểm, mọi người bên thai lại truyền đến một tiếng tức muốn hộc máu mắng. Ngoa tào, ta liền nói chuyện này không đơn giản như vậy, quả nhiên chúng kế. Vừa dứt lời, mấy chục điều hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chung quanh, đưa bọn họ bao quanh vây quanh lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Tam trưởng môn di động bản đọc địa chỉ web. Chương 449 thấy sự không tốt, nhanh chân liền chạy. Thành phố ngầm lối vào, mấy chục danh thân xuyên màu đen áo giáp Thánh Long Thành tu sĩ, chính diện vô biểu tình vây ở một chỗ, mắt lạnh nhìn từ ngầm ngục giam trung chạy ra tới nhân tộc tu sĩ. Đen nhánh họng súng chỉ hướng bọn họ, chỉ cần hơi có dị động, vô tình viên đạn liền sẽ đưa bọn họ xé rách thành mảnh nhỏ. Liên tính là bọn họ tu vi không có bị giam cầm, loại này súng ống vũ khí như cũ có thể dễ dàng muốn bọn họ tánh mạng. Lúc trước công thành chiến đấu khi máu chảy đầm địa cảnh tượng, đã thành bọn họ trong lòng vĩnh viễn ác ngộng. Húng chi trừ bỏ những cái đó súng ống vũ khí ngoại, này đó Thánh Long Thành tu sĩ, bản thân tu vi đồng dạng không yếu, cả người tản ra một cổ làm người sợ hãi hơi thở. Cùng bình thường lâu thành tu sĩ bất đồng, vây quanh bọn họ Thánh Long Thành tu sĩ, càng như là chức nghiệp giết chóc máy móc, lạnh băng trong ánh mắt không có một tia tình cảm dao động. Bị vây quanh ở giữa mấy người, sắc mặt đều thập phần khó coi, song quyền gắt gao nắm chặt ở bên nhau. Bọn họ thật sự chịu đủ rồi cái loại này tu vi bị giam cầm, cả ngày quấn ở nhà giam nhật tử, đối bọn họ tới nói, này quả thực chính là một loại tra tấn. Nguyên bản cho rằng rốt cuộc có chạy thoát cơ hội, chính là kết quả là vẫn là không vui mừng một hồi. Tưởng tượng đến còn muốn tiếp tục cái loại này không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, bọn họ liền cảm giác sống không bằng chết. Nếu không phải trên người tu vi không có khôi phục, bọn họ sợ là đã sớm huy khởi nắm tay, cùng này giúp Thánh Long Thành tu sĩ liều mạng đi. Cầm đầu kia nói mơ mơ hồ hồ bóng người, giờ khắc này cũng ảo não dị thường. Lúc này nàng nơi nào còn không biết, chính mình hành động sớm bị Thánh Long Thành nắm giữ, cho nên mới sẽ người đổ ở cửa, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Sớm biết như thế, còn không bằng trực tiếp nói rõ, nói vậy chính mình còn không đến mức như vậy bị động. Bằng vào chính mình sau lưng thế lực, hơn nữa những mặt khác quan hệ, tin tưởng cứu gia sư huynh bọn họ không thành vấn đề. Nói đến cùng, vẫn là chính mình quá mức tự phụ, luôn cho rằng chuyện này có thể chính mình bãi bình, không cần hao phí nhân tình. Chỉ là hiện tại hối hận, lại có chút chậm. Liên ở nàng trong lòng âm thầm xấu hổ buồn bực thời điểm, bên hai lại chuyển đến mập mạp thanh âm. Tiểu nha đầu, hiện tại không phải ảo não thời điểm, chúng ta cần thiết lập tức đào tẩu, nếu không liền tới không kịp. Đến nỗi ngươi kia mấy cái sư huynh, chúng ta hiện tại căn bản không rảnh lo. Yên tâm đi, Thánh Long Thành hẳn là sẽ không khó xử bọn họ, nhiều lắm là lại ném về ngục giam mà thôi. Có đi hay không? Đi nói liền gật gật đầu, nếu không béo ra ta liền chính mình chạy trước. Bóng người kia đảo cũng quyết đoán, nghe vậy lập tức gật gật đầu. Bang. Vang nhỏ lúc sau, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt quang mang chợt lóe, kia đứng ở tù phạm trước mặt màu đen bóng người, liền chợt biến mất vô tung vô ảnh. Không tốt. Thánh Long Thành trung tên kia tu sĩ thủ lĩnh thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, hướng tới phía sau cấp tốc đuổi theo. Cùng lúc đó, ước có 20 danh Thánh Long Thành tu sĩ theo sát tới, đồng thời đi theo tên kia thủ lĩnh phía sau. Xem bọn họ bộc phát ra tới hơi thở, thế nhưng toàn bộ đều là ngũ cấp tu sĩ. Này hơn 20 người thế như gió mạnh, gắt gao tỏa định phía trước một chỗ hư không chỗ, trong tay không ngừng đánh ra sắc nhọn ám khí. Nơi này là Thánh Long Thành bên trong, khi đến đêm khuya, nếu quả không đến khi cần thiết, bọn họ dễ dàng sẽ không nổ súng. Bất quá ngũ cấp tu sĩ ném ra đặc chế ám khí, uy lực không chút nào kém hơn bất luận cái gì súng ống vũ khí, thế cho nên kia bị công kích hư không chỗ, không ngừng có sóng gợn thoáng hiện. Đó là thần thuật sư thi triển phòng hộ cháo bị công kích sau, mới có thể xuất hiện đặc thù hiện tượng. Kia ẩn thân buôn đảo người, hiển nhiên cũng thập phần kiêng kỵ này, đó quần quật không ngừng đánh úp lại ám khí, ở chạy vội trong quá trình không ngừng né tránh. Đáng tiếc hắn phòng hộ cháo đỉnh cấp quá thấp, lực phòng ngự hữu hạn, ở Thánh Long Thành tu sĩ quần quật không ngừng công kích hạ, chợt gian giống như bọt xà phòng mạt giống nhau vỡ vụn mở ra. Trùng hợp chính là, hắn ẩn thân thần thuật cũng ở cũng giờ khắc này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Một người dáng người to mọng mập mạp, giờ phút này chính có một người dáng người yếu điệu, thân xuyên màu đen quần áo nịt nữ tử, đang không ngừng lúc trước chạy vội. Mắt thấy nội thành tường ngăn ở trước mắt, kia mập mạp thân thể trong dây lắc nhẹ, thế nhưng giống như linh hoạt đại điểu giống nhau, chống rông bay lên gần 10 mét độ cao. Đương thân thể lên tới cực hạn một khắc, kia mập mạp hét lớn một tiếng, một đôi tay trưởng hung hăng cắm vào tường thành bên trong. Cứng rắn như thiết tường thành, thế nhưng bị này mập mạp một phen cắm đi vào, phản phất gỗ mục giống nhau. Hạ truy thân thể bỗng nhiên cứng lại, kia mập mạp lại hai chân vừa dẫm, lợi dụng dưới chân tường thành mượn lực, thân thể lại một lần bay lên 7-8 mét độ cao. Nay nhảy, làm mập mạp cả người nhảy rơi xuống trên tường thành mặt, hai chân vững vàng rơi xuống đất. Bạch bạch bạch. Một trận dồn dập tiếng vang truyền tới, lại là mười mấy chỉ thêm trang ống giảm thanh súng trường, đối diện mập mạp không ngừng bắn tỉa. Đáng chết, ta bị thương. Mập mạp nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay cùng hai chân thượng có tinh tinh điểm điểm vết máu thoáng hiện, chính là chạy vội tốc độ lại không có chút nào chậm lại. Tu vi tới rồi mập mạp loại trình độ này, loại này bình thường súng trường chỉ có thể trì hoãn hắn hành động tốc độ, lại không thể thật sự muốn hắn mệnh. Nếu không phải phía sau có một người nói, này đó Thánh Long Thành chiến sĩ viên đạn, căn bản là đừng nghĩ ở trong khoảng thời gian ngắn thương đến hắn. Chính là đúng lúc này, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm bao phủ ở mập mạp trong lòng, làm sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Không có bất luận cái gì chần chờ, mập mạp liền hướng tới bên người nhanh chóng quay cuồng, chút nào không bận tâm hình tượng, liên quan hắn phía sau hắc y nữ tử cũng chật vật bất ham, lây dính đầy người bụi đất cỏ cỏ. Phanh phanh phanh. Một tiếng nặng nề súng vang qua đi, lại có mười mấy phát đạn nổ sai trạng, đánh vào mập mạp vừa rồi nơi địa điểm. Nhìn dưới mặt đất thượng bắn khởi hỏa tinh, mập mạp hơi kinh hãi. Này đó viên đạn rõ ràng đem mập mạp sở hữu rơi dụng lộ tuyến hoàn toàn tỏa định, vô luận hắn chiều cái kia phương hướng thoát đi, đều sẽ bị viên đạn đánh trúng. Loại này mồm to kính viên đạn, tuyệt đối có thể đối mập mạp tạo thành thương tổn, tuy rằng chung một thương không đến mức muốn mệnh, hắn cũng không dám dễ dàng nếm thử. Rốt cuộc nhắm chuẩn hắn tay súng bắn tỉa, đều không phải là chỉ có một người. Nếu vừa rồi này đó viên đạn tất cả đều dừng ở mập mạp trên người, chẳng sợ hắn là làm bằng sắt, cũng sẽ bị xé thành rách nát. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, bằng vào đối với nguy hiểm trực giác, tránh đi này đó viên đạn công kích nói, sợ là hiện tại đã thân chịu trọng thương. Né tránh tay súng bắn tỉa công kích sau, mập mạp nơi nào còn dám lại có một lát dừng lại, con kia hắc y nữ tử xoay người liền chạy. Nay tường thành đỉnh chóp bề rộng chừng 100 mét, đối với mập mạp tới nói, bất quá là trong nháy mắt, liền có thể kéo dài qua mà qua. Những cái đó trên tường thành chiến sĩ cùng tay súng bắn tỉa, chỉ cảm thấy trước mắt bóng người chợt lóe, kia mập mạp liền đã nhảy xuống hơn 10 mét cao tường thành, tiếp tục hướng tới phía trước chủ thành tường phóng đi. Hơn 20 danh Thánh Long Thành tu sĩ, theo sát sau đó đuổi theo. So sánh với này nói bộ tộc 20 mét nội thành tường tới nói, trước mắt này nói 50 mét cao chủ thành tường, mới là khó nhất phòng ngự cái chắn. Nếu mập mạp lẻ loi một mình nói, đảo cũng có thể nhẹ nhàng vượt qua, chính là trước mắt hắn trên người có một người, muốn vượt qua này nói tường thành, lại phi chuyện dễ. Kia hắc y nữ tử cũng ý thức được điểm này, đối với mập mạp gấp giọng nói, tiền bối chính ngươi đi thôi, không cần bởi vì ta liên lụy ngươi. Mập mạp né tránh phía sau phóng tới viên đạn, đối với hắc y nữ tử cả giận nói, đều tới rồi loại này thời điểm, ta ở đem ngươi ném xuống tới, không phải là dê vào miệng của sao? Liên hướng sư phó của ngươi cái kia lão bất tử, ta cũng không thể đem ngươi ném ở chỗ này. Hắc y nữ tử nghe vậy, chỉ là nhẹ giọng cười, lại bỗng nhiên từ mập mạp trên người nhảy xuống. Đang ở cấp tốc chạy vội mập mạp cảm giác thân thể một nhẹ, quay đầu vừa thấy, lại thấy kia hắc y nữ tử đã nửa quỳ trên mặt đất, bị một người Thánh Long Thành tu sĩ dùng thương đứng vững cái gáy. Ai, cái này nha đồng đốc. Mập mạp ảo não gầm nhẹ một tiếng, liền không hề xem hắc y nữ tử, mà là xoay người tiếp tục thoát đi. Trên thực tế đối với có không thoát đi nơi này, mập mạp chính mình cũng không đế, rốt cuộc từ đầu đến cuối, Thánh Long Thành lĩnh chủ cấp tu sĩ còn không có một người ra tay. Vừa định đến nơi đây, mập mạp liền cảm giác thấy hoa mắt, theo sau liền thấy năm tên dáng người khác nhau hắc y tu sĩ chắn hắn trước mặt. Thật lớn mục tích, thế nhưng phái ra năm tên lĩnh chủ cấp tu sĩ chặn lại béo ra. Mập mạp nhìn trước mắt ngăn lại chính mình đường đi hắc y tu sĩ, trong mắt hiện lên một tia vẻ mặt nghiêm trọng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Tam trưởng môn di động bản đọc địa chỉ web. Chương 450 trốn không thể trốn. Che ở mập mạp trước mặt năm người, giờ phút này tất cả đều tản ra rõ ràng lĩnh chủ tu sĩ hơi thở, đem hắn gắt gao tỏa định. Chỉ cần mập mạp hơi có dị động, bọn họ liền sẽ không chút do dự ra tay công kích. Từ này năm người dáng người thượng có thể thấy được, bọn họ đều không phải là tất cả đều là nhân tộc, trong đó còn có vài tên dị tộc tu sĩ. Lại hồi tưởng Thánh Long Thành thương nghiệp khu chiêu mộ lệnh, cùng với bị giam giữ lính đánh thuê sở ký kết linh hồn khế ước, mập mạp liền đã đoán được, này năm người đều là đầu nhập vào Thánh Long Thành cao thủ. Tường băng vào điểm này thủ đoạn ngăn lại béo ra, quả thực chính là nằm mơ. Ý thức được điểm này sau, mập mạp lại không một tí giữ lại, một cổ cường hãn hơi thở từ hắn trên người bộc phát ra tới. Từ đầu đến cuối đều không có hiện lộ tu vi mập mạp, rõ ràng là một người tam tinh lĩnh chủ. Nay cổ hơi thở nhanh chóng bao phủ trụ chặn đường năm tên lĩnh chủ cấp tu sĩ, một cổ cường hãn tinh thần lực trực tiếp nghiền áp qua đi. Cảm nhận được mập mạp bộc phát ra hơi thở sau, năm người ánh mắt hơi đổi, hiển nhiên này mập mạp thực lực viễn siêu bọn họ đón trước. Đối mặt như vậy cao thủ, cần thiết muốn dùng hết toàn lực mới được. Đúng lúc này, mập mạp thân thể trong giây lát run lên, ba cái giống nhau như lúc mập mạp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là thần thuật sư phân thân thuật, trong đó hai cái là ảo ảnh, một cái là bản thể. Một người dáng người nhỏ gầy lĩnh chủ cấp tu sĩ thấp giọng nói một câu, sau đó đối với bên người bốn người nói, này mập mạp là hàng thật giá thật bắt cấp thần thuật sư, đại gia giao thủ khi nhất định phải cẩn thận. Còn lại bốn người nghe vậy, mà không lên tiếng gật đầu một cái, sau đó không hẹn mà cùng mánh nhào lên tới. Kia ba cái mập mạp mới vừa xuất hiện, liền hướng tới bất đồng phương hướng bắt đầu đuôn đảo, tốc độ kỳ mau vô cùng. Phụ trách chặn lại năm tên lĩnh chủ cấp tu sĩ, lập tức phân tán mở ra, phân công nhau tiến hành chặn lại. Theo sát sau đó Thánh Long Thành tu sĩ cũng bắt đầu phối hợp này nằm tên lĩnh chủ cấp tu sĩ, gắt gao tỏa định mập mạp, không ngừng tiến hành công kích. Đáng tiếc này mập mạp tốc độ kỳ mau, không quá bao lâu thời gian, liền đem sở hữu truy binh phân tán mở ra, bắt đầu ở Thánh Long trong sơn cốc không ngừng vòng quanh. Muốn đuổi theo một người tam tinh lĩnh chủ, cũng không phải một việc đơn giản. Mọi người ở đây theo đuổi không bỏ thời điểm, Thánh Long Thành hình lục giác ngoại tường thành khu vực, một khối chân tường chỗ tuyết động chỗ, đột nhiên xuất hiện một chuỗi dấu chân. Kia dấu chân xuất hiện lúc sau, lại bị lực lượng nào đó nhanh chóng hủy diệt, phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Này dấu chân không ngừng xuất hiện, lại không ngừng biến mất, ly Thánh Long Thành cũng càng ngày càng xa. 10 km ngoại một chỗ cự thạch cao hang chỗ, theo quang mang chớp động, một cái mập mạp thân ảnh đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là bị Thánh Long Thành vây truy chặn đường mập mạp. Hô, thật là mệt chết béo ra. Mập mạp một ngông ngồi ở cự thạch thượng, cũng mặc kệ dưới thân tuyết động, chỉ là không ngừng lau trên trán mồ hôi lạnh. Thở hổn hển mấy hơi thở, mập mạp lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua Thánh Long Thành phương hướng, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ mặt nghiêm trọng. Này Thánh Long Thành tuyệt đối không có thoạt nhìn đơn giản như vậy, từ đêm nay chặn lại ta tu sĩ đội hình thượng liền có thể nhìn ra tới, khẳng định còn có không muốn người biết át chủ bài. Chiếm cứ chấm đất lý ưu thế, trong tay lại có nhiều như vậy lĩnh chủ cấp tu sĩ, muốn từ bọn họ trong tay cướp được kia đồ vật, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Rốt cuộc nên dùng biện pháp gì, mới có thể thần không biết quỷ không hay lộng tới cái kia đồ vật đâu. Ai u, thật là sầu chết béo ra. Mập mạp nói tới đây, ảo não xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt buồn bực biểu tình. Kỳ thật ta thật sự khá tò mò, các ngươi tất cả đều tụ tập đến nơi đây, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đồ vật? Một đạo trầm thấp nam tử thanh âm ở mập mạp phía sau đột ngột vang lên, chỉ là thanh âm này rơi vào mập mạp trong tai, lại không khác một tiếng sấm. Ai, lăn ra đây cho ta. Mập mạp sắc mặt đại biến, chỉ ăn mặc áo đơn thân thể bỗng nhiên run lên, trên người thịt mỡ giống như cuộn sóng giống nhau không ngừng run rẩy. Có thể vô thanh vô tức tới gần hắn bên người, còn không có bị hắn phát hiện dị thường, đủ để chứng minh thực lực của đối phương viễn siêu với hắn. Lúc trước bị Thánh Long Thành tu sĩ đuổi giết khi đều mặt không đổi sắc mập mạp, tại đây một khắc là thật sự động dung. Không cần kích động, ta không phải ở ngài phía sau sao? Tiêu nhàn nhạt thanh âm lại lần nữa truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt hài hước. Mập mạp nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, cả người bắn ra hơn 10 người xa, dừng ở trên mặt tuyết sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn cự thạch chỗ. Một người thân xuyên màu đen trang phục thanh niên nam tử, chính diện mang theo một tia mỉm cười, nhìn không chớp mắt nhìn mập mạp. Ở hắn trước mặt, không biết khi nào sinh một đôi lửa trại, mặt trên giá béo ngậy thịt nướng. Xem đối phương bộ dáng, căn bản chính là đã dừng lại ở chỗ này có một đoạn thời gian, chính là chính mình lại đây khi, thế nhưng không có phát hiện đối phương tồn tại. Loại chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút, khiến cho mập mạp cảm thấy khiếp sợ, phía sau lưng hàn ý từng trận. Mặt mang cảnh giác quét đối phương hai mắt, mập mạp trầm mặc một lát, lại đột nhiên ha ha cười. Đối phương hiển nhiên không có ra tay công kích chính mình ý tứ, nếu không vừa rồi chính mình thở dốc thời điểm, đã sớm ra tay đánh lén. Xem đối phương tu vi thủ đoạn, hơn nữa chính mình khoảng thời gian trước thám tính tin tức, mập mạp đã biết tên này thanh niên thân phận. Thế nhưng làm phiền thành chủ đại nhân tự mình ra tay, béo ra ta thật là thật lớn mặt mũi. Nói xong câu đó sau, mập mạp nên ngang đã đi tới, một ngông ngồi ở cự thạch bên cạnh, xoa xoa đôi tay nướng một chút hỏa. Xem đống lửa thượng thịt nướng đã 7-8 thành thục, mập mạp trực tiếp duỗi tay cầm một chuỗi nhi, nhét vào trong miệng nhai đến miệng đầy lưu du. "Ăn ngon, đây là thứ gì?" Mập mạp giơ lên trong tay thịt nướng, đối với Đường Chấn hỏi. "Đây là đến từ dị vị diện trong thông đạo một loại quái vật thịt, thủ hạ của ta ngẫu nhiên gian phát hiện có dị tộc tu sĩ ăn loại đồ vật này, cho nên liền thử nếm một chút, không nghĩ tới hương vị cực hảo. Cho nên thủ hạ của ta liền chiếm lĩnh kia khu vực, chuyên môn săn giết loại này quái vật dùng ăn, nét bất quá cung ứng lượng thập phần hữu hạn. Toàn bộ Thánh Long Thành, có thể ăn đến loại này quái vật thịt người, không vượt qua 10 cái." Mập mạp nghe vậy gật gật đầu, tùy tay tiếp nhận Đường Chấn ném tới rượu trắng, hung hăng rót một ngụm. Hô, mùi thịt rượu cũng hảo, thật mẹ nó thoải mái. Tán thưởng một câu sau, mập mạp lại cầm lấy một chuôi thịt nướng, đối với Đường Chấn nói, tuy rằng tại đây băng thiên tuyết địa thịt nướng uống rượu là một kiện thập phần đã quyền sự tình, bất quá cũng đến xem tâm tình như thế nào. Thỉnh thành chủ đại nhân nói rõ, rốt cuộc chuẩn bị lấy ta như thế nào? Ta người này luôn luôn thích thẳng thắn, còn thỉnh thành chủ đại nhân thứ lỗi. Tính xong những lời này sau, mập mạp lại đột nhiên rót một ngụm rượu mạnh, nhìn không chớp mắt nhìn Đường Chấn. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Đường Chấn nhìn đối diện mập mạp nói, từ đầu đến cuối, ta đều ở chú ý ngươi ở Thánh Long Thành nhất cử nhất động. Thế nhưng Lao Thành chủ đại nhân như thế chú ý, béo ra thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Mập mạp nghe vậy cười lạnh, hừ nhẹ một tiếng sau, tiếp tục nhìn Đường Chấn. Đường Chấn cũng không thèm để ý, cầm lấy một chuôi thịt nướng ăn một ngụm, tiếp tục nói, nếu không phải xác định ngươi chuyến này có không muốn người biết mục đích, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đem ngươi trở thành một vị hào khách. Làm người hào sảng, vung tiền như rác, thương nghiệp khu nhất hoan nên, chính là các hạ loại người này. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua mập mạp, Đường Chấn hỏa hoãn ngữ khí thoáng lạnh băng vài phần. Bất quá các hạ nếu là có khác giáp tâm, kia cũng đừng trách ta Thánh Long Thành không nói tình cảm. Mập mạp hừ lạnh một tiếng, bày ra một bộ không sao cả biểu tình. Đến đây đi, có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng ra tới, béo ra ta tiếp theo chính là, còn sợ ngươi không thành. Nói xong câu đó sau, mập mạp cổ một vai, trong miệng nhai thịt nướng, đầy mặt khiêu khích nhìn Đường Chấn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Tam trưởng môn di động bản đọc địa chỉ web. Chương 451 sợ bóng sợ gió một tràng. Xem mập mạp một bộ thiếu đánh biểu tình, Đường Chấn cười nhạo một tiếng, hơi hơi lắc lắc đầu. Tuy rằng hắn chưa nói cái gì, nhưng là cái loại này khinh bỉ ý vị, lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Mập mạp thấy thế, trên mặt toát ra một tia ảo não chi sắc, lại cũng chưa nói cái gì, tiếp tục nhìn chằm chằm Đường Chấn. Đừng nhìn hắn mặt ngoài một bộ lỏng lẻo bộ dáng, chính là trên thực tế sớm đã cơ bắp căng thẳng, thần thuật cũng tùy thời khả năng kích phát ra tới. Đối mặt trước mắt cái này cả người bao phủ vô số thần bí sắc thái lâu thành thành chủ, mập mạp chút nào không dám thiếu cảnh giác, ẩn ẩn điều chỉnh tới rồi tốt nhất trạng thái chiến đấu. Hắn sợ cầu, đó là một khi giao thủ sau, liền có thể bộc phát ra mạnh nhất công kích. Những năm gần đây mập mạp trải qua vô số sinh tử đại chiến, chính là chưa từng có một người sẽ cho hắn như thế nguy hiểm cảm giác, này cũng chứng minh ngoại giới lời nói phi hư. Lúc trước cái loại này không hề cố kỵ đại nhai thịt nướng bộ dáng, một là vì tê mọi đối thủ, nhị cũng là nhân cơ hội điều chỉnh trạng thái. Mập mạp có loại dự cảm, một khi hai bên giao thủ nói, khẳng định sẽ lập phân sinh tử. Mà để cho hắn cảm thấy kinh hãi, còn lại là giao thủ sau chính mình mạng sống tỷ lệ, phòng trường còn không đủ tam thành. Mập mạp dự cảm cực chuẩn, đây cũng là hắn một lần lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết nguyên nhân nơi, là loại sinh ra đã có sẵn thiên phú năng lực. Nếu khả năng nói, mập mạp tuyệt đối không muốn cùng trước mắt Đường Chấn giao thủ. Chính là hắn cũng ẩn ẩn nhìn ra tới, đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, chỉ là không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, chậm chạp không có động thủ mà thôi. Đường Chấn cũng nhìn ra mập mạp giấu ở thịt mỡ phía dưới, tùy thời khả năng bộc phát ra tới khủng bố lực lượng, hiển nhiên là làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tùy thời có thể bộc phát ra mạnh nhất công kích. Đường Chấn đối này cũng không để ý, bởi vì hắn hiện giờ có vài loại phương pháp, có thể đem đối phương trực tiếp nháy mắt hạ gục. Bất quá hôm nay chặn lại mập mạp mục đích, cũng không phải giết chết đối phương, mà là có nguyên nhân khác. Ngươi không cần bày ra loại này khó chịu bộ dáng, ta chẳng qua là muốn tìm ngươi hỏi một sự kiện, đồng thời mời ngươi thưởng chú Thánh Long Thành mà thôi. Gia nhập ta Thánh Long Thành sau, chỗ tốt nhiều đến ngươi không dám tưởng tượng, suy xét một chút như thế nào? Mập mạp nghe vậy hơi hơi sửng sốt, lại cũng chậm rãi thả lỏng lại, không hề giống vừa rồi như vậy tinh thần căng chặt. Nga, còn có loại chuyện tốt này nhi. Mập mạp chép chép miệng ba, hơi có chút ý động. Đối phương không cần phải lừa gạt chính mình, cho nên Đường Chấn nói mời chính mình gia nhập Thánh Long Thành, liền tất nhiên là thiệt tình thực lòng. Giống hắn loại này cao thủ, bị địch nhân chiêu mộ thập phần bình thường. Tuy rằng thực lực cực cao, nhưng là mập mạp vẫn như cũ không có gia nhập bất luận cái gì lâu thành, chỉ là không nghĩ đã chịu câu thúc mà thôi. Huống chi mấy năm nay gặp được những cái đó lâu trong thành, cũng không có một cái bị hắn xem ở trong mắt. Nhưng thật ra Đường Chấn thành lập Thánh Long Thành, làm hắn hơi có chút lưu luyến quên phản cảm giác, rốt cuộc đây là một tòa nhân tộc lâu thành, phát triển tiềm lực cũng cực cường. Chờ đến chính mình tuổi già lực suy lúc sau, ở như vậy lâu trong thành dưỡng lão, đảo cũng là không tồi sự tình. Thêm không gia nhập lâu thành, có thể sau đó bàn lại. Trước nói ngươi muốn hỏi ta sự tình gì đi. Mập mạp nói chuyện thời điểm, lại cầm lấy một chuôi thịt nướng, mị mị ăn lên. Kia phó lười biếng bộ dáng, ăn thịt nướng khi miệng bóng nhảy biểu tình, rất khó làm người tin tưởng đây là một vị khủng bố tam tinh lĩnh chủ. Đường Chấn đối với mập mạp bộ dáng nhìn như không thấy, dùng thực chính thức ngữ khí hỏi, ngươi có thể hay không nói cho ta, trong khoảng thời gian này đi vào Thánh Long Thành lâu thành tu sĩ, rốt cuộc đều là vì sao mà đến? Đang ở đại nhai thịt nướng mập mạp nghe vậy sử sốt, ngốc ngốc nhìn Đường Chấn, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Đường Chấn bị mập mạp xem đến không thể hiểu được. Tò mò hỏi, ngươi như vậy nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ta vấn đề rất kỳ quái sao? Mập mạp nghe vậy một nhạc, hỏi dò, ngươi hôm nay ngăn lại ta, nên sẽ không chính là hỏi cái này chuyện đi. Đường Chấn mày nhăn lại cũng khẽ gật đầu. Hắn lúc trước vẫn luôn không có chủ động ra tay khảo vấn những cái đó dị tộc tu sĩ, bất quá là sợ hai rút dây động rừng, hiện giờ đụng tới mập mạp, tự nhiên còn muốn hỏi một câu. Mập mạp mọc ra một hơi, như chút được gánh nặng giống nhau nói, ngươi sớm nói à, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi cái gì làm ta khó xử vấn đề, không nghĩ tới thế nhưng là chuyện này nhi. Xem Đường Chấn trầm khuôn mặt, mập mạp cũng không bán cái nút, triệt để giống nhau, đem chính mình biết đến sự tình tất cả đều nói ra. Nguyên lai mỗi khi Hàn Nguyệt Thai Hương buông xuống khi, sẽ có rất nhiều băng mị dị tộc buông xuống đến hoang dã nơi, cùng những cái đó biến dị quái vật lẫn nhau phối hợp, bắt giữ hoang dã nơi sinh linh. Hàn Nguyệt Đại Lục treo cao với phía chân trời, cùng mặt đất khoảng cách cực xa, những cái đó băng mị dị tộc đều là thông qua truyền tống thông đạo qua lại đi tới đi lui. Mà căn cứ những cái đó lâu thành đi lại, truyền tống thông đạo vị trí, vừa lúc ở vào Thánh Long Thành phụ cận. Khu vực này ở vào Hàn Nguyệt Đại Lục phía dưới, đem truyền tống thông đạo thành lập ở chỗ này, băng mị dị tộc có thể lớn nhất hạn độ tiết kiệm năng lượng. Những cái đó chen chúc mà đến dị tộc tu sĩ, kỳ thật là muốn thông qua này đó truyền tống thông đạo tiến vào Hàn Nguyệt Đại Lục mà thôi. Thánh Long Thành vừa lúc thành lập tại đây khu vực, chẳng những có thể vì các tu sĩ cung cấp tiếp viện cùng nghỉ ngơi địa phương, còn có thể vì bọn họ cung cấp nhất định bảo hộ, làm cho bọn họ bảo tồn thực lực của chính mình. Nếu không có Thánh Long Thành nói, bọn họ chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời hoang dã, còn muốn tao ngộ ban đầu buông xuống băng mị dị tộc công kích, cứ như vậy tất nhiên sẽ thực lực tổn hao nhiều, bất lợi với sau lại hành động. Nói đến cùng, bất quá là Thánh Long Thành thành lập vị trí thật sự quá xảo, lúc này mới sẽ xuất hiện rất nhiều tu sĩ tiến vào thương nghiệp khu tình huống xuất hiện. Nếu là không có Thánh Long Thành, nhân gia cũng làm theo sẽ đến. Đường Chấn nghe đến đó, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, làm nửa ngày, nguyên lai là chính mình tự mình đa tỉnh. Làm thanh sự tình tiền căn hậu quả, Đường Chấn cũng rốt cuộc kiên lòng. Trong khoảng thời gian này tới nay, bởi vì những cái đó dị tộc tu sĩ lục tục tiến vào thương nghiệp khu, toàn bộ Thánh Long Thành đều tiến vào độ cao để phòng trạng thái, thời khắc theo dõi này đó nguy hiểm phần tử hướng đi. Hiện tại xem ra, thật sự là chính mình quá mức khẩn trương, bởi vì nhân gia mục tiêu căn bản không phải chính mình. Làm rõ ràng này đó dị tộc tu sĩ ý đồ đến sau, Đường Chấn ngược lại có chút vui sướng. Này đó dị tộc tu sĩ thực lực chân thật đáng tin, bọn họ đối thủ nếu là băng mị dị tộc, như vậy cũng chẳng khác nào thế Đường Chấn chia sẻ tương đối lớn một bộ phận áp lực. Vđvđvđnet. Mượn cơ hội này, Thánh Long Thành tuyệt đối có thể hung hăng kiếm thượng một bút. Chỉ là Đường Chấn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, kia băng mị dị tộc truyền tống thông đạo, thế nhưng sẽ ở Thánh Long Thành phụ cận. Đường Chấn thật không biết chính mình rốt cuộc là may mắn, vẫn là xui xẻo. Này đó bí ẩn tin tức chỉ tồn tại với những cái đó cao cấp lâu trong thành, từ trước đến nay mà không truyền ra ngoài, Đường Chấn không biết cũng thuộc bình thường. Trầm tư một lát, Đường Chấn quay đầu nhìn về phía Mập Mạp. Như vậy các ngươi tiến vào Hàn Nguyệt Đại Lục sau, rốt cuộc muốn tìm chút cái gì? Mập Mạp đã xác nhận, Đường Chấn đối với phương diện này tin tức xác thật là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên mới sẽ có như vậy phản ứng. Hắn đối này cảm thấy thực kinh ngạc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại cảm thấy thập phần bình thường. Thánh Long Thành thành lập thời gian quá ngắn, nhưng là phát triển tốc độ lại thập phần kinh người, mặt khác lâu thành phát triển mấy trăm năm, chỉ sợ cũng không đạt được Thánh Long Thành hiện giờ quy mô. Trưởng thành quá nhanh, tất nhiên sẽ mang đến đại lượng tệ đoan, tri thức dự trữ không đủ cũng là một trong số đó. Nếu Thánh Long Thành là cái loại này thành lập mấy trăm năm lâu thành, tất nhiên sẽ không xuất hiện loại này tình báo không đủ tình huống, mà là ở Hàn Nguyệt Thai Hương tiến đến trước, liền làm tốt sung túc chuẩn bị. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Mập Mạp lại thầm than không thôi. Mặc dù là Thánh Long Thành đối với việc này chuẩn bị không đủ, chính là đối mặt những cái đó đột nhiên dũng mãnh vào dị tộc tu sĩ, như cũng điều tiết khống chế thích đáng, đem những cái đó kiệt ngạo khó thuần dị tộc tu sĩ chặt chẽ áp chế. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này ổn định cục diện, đầu tiên là những cái đó dị tộc tu sĩ không muốn nhiều sinh sự tình. Tiếp theo cũng là Thánh Long Thành thực lực làm cho bọn họ cảm thấy cố kỵ. Muốn trêu chọc Thánh Long Thành, tất nhiên sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Từ điểm này thượng liền có thể xem, Thánh Long Thành thực lực đã hơn xa bình thường ngũ cấp lâu thành có thể so. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Tam trưởng môn di động bản đọc địa chỉ web. Chương 452 Hàn Nguyệt Thai Hương bí ẩn. Thấy Đường Chấn nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, Mập Mạp sửa sang lại một chút suy nghĩ, chậm rãi giảng ra về Hàn Nguyệt Thai Hương bí ẩn. Căn cứ những cái đó cổ xưa lâu thành bí sử ghi lại, ở mấy ngàn năm trước Hàn Nguyệt Đại Lục liền đột nhiên buông xuống đến lâu thành thế giới. Ngay lúc đó hoang dã nơi vẫn là một mảnh cực kỳ dồi dào thổ địa, cũng là nhân tộc đại bản doanh, tồn tại nước cờ tòa cường hãn nhân tộc lâu thành. Chính là theo Hàn Nguyệt Thai Hương buông xuống, này hết thảy đều trở thành lịch sử. Bị Hàn Nguyệt Thai Hương bao phủ khu vực nội, đóng băng vạn dặm, băng mị dị tộc diệt sát sinh linh vô số. Nay một mảnh khu vực sở hữu sinh linh, cơ hồ tất cả đều bị diệt sát bắt đi, đã từng dồi dào thổ địa trở nên ngàn dặm không thấy dân cư. Lần này tai nạn nước chừng rằng có nửa năm thời gian, theo sau kia huyền phù với phía chân trời Hàn Nguyệt Đại Lục, liền thần bí biến mất không thấy. Làm người cảm thấy kỳ quái chính là, ở Hàn Nguyệt Thai Hương sau khi kết thúc, phàm là bị băng tuyết bao phủ khu vực đều biến thành đất cằn sỏi đá. Tựa hồ là một hồi Hàn Nguyệt Thai Hương rút ra này phiến thổ địa sở hữu tiềm lực. Chuyện này phát sinh sau, lập tức khiến cho chung quanh một ít nhãn hiệu lâu đời lâu thành chú ý, bọn họ bắt đầu phái người điều tra, nghiên cứu Hàn Nguyệt Thai Hương xuất hiện nguyên nhân. Chẳng qua lúc này Hàn Nguyệt Thai Hương đã biến mất, bọn họ nghiên cứu hồi lâu, cũng chỉ là được đến một ít không xác định đáp án, theo sau liền không giải quyết được gì. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, chuyện này dần dần bị người quên đi, không hề có người nhắc tới. Nhân tộc tao kiếp nạn này, từ đây chưa gượng dậy nổi, bắt đầu khắp nơi lưu lạc. Một ít cấp thấp lâu thành cũng lục tục ở hoang dã nơi thành lập lên, bắt đầu sinh lợi sinh sản. Chính là ai đều không có lường trước đến, khi cách ngàn năm cuối cùng, Hàn Nguyệt Thai Hương lại một lần lặng yên không một tiếng động buông xuống ở lâu thành thế giới, đem đã khôi phục lại hoang dã nơi lại lần nữa bao phủ. Những cái đó từ ngàn năm trước tồn lưu lại lâu thành, lập tức ý thức được chuyện này cũng không đơn giản, cho nên lập tức phái cao cấp tu sĩ tiến đến tra xét. Ở vào ổn thỏa suy xét, này đó lâu thành tu sĩ vứt bỏ hiểm khích, tạm thời triển khai hợp tác, cộng đồng thăm dò Hàn Nguyệt Thai Hương bí ẩn. Lúc này đây bọn họ tao ngộ băng mị dị tộc, hơn nữa cùng với giao thủ, ở trả giá không nhỏ đại giới sau, bắt sống một ít băng mị dị tộc. Ai đều không có nghĩ đến, những cái đó bị bắt giữ băng mị dị tộc mới vừa ly khai băng tuyết bao phủ hoang dã nơi, liền nháy mắt tử vong, thi thể cũng hóa thành một loại kỳ quái trạng thái dịch vật chất. Ở này đó trạng thái dịch vật chất giữa, lâu thành các tu sĩ ngoài ý muốn phát hiện một loại kỳ lạ nao châu, cùng quái vật nao châu cực kỳ tương tự. Sau lại này đó tu sĩ lại bắt giữ một ít băng mị dị tộc, ở bọn họ trên người tiến hành rồi các loại thử nghiệm. Trải qua thí nghiệm sau chứng minh, này đó băng mị dị tộc cũng không phải thuần túy sinh mệnh, mà là bị nhân vi chế tạo ra tới một loại đặc thù sinh mệnh thể, bọn họ một khi thoát ly băng tuyết bao phủ khu vực sau, liền sẽ hoàn toàn tử vong. Này đó liên hợp ở bên nhau cao cấp lâu trong thành, không thiếu những cái đó tri thức uyên bác thần thuật sư, bọn họ thông qua thí nghiệm sau phát hiện, này đó băng mị dị tộc là bị nào đó đặc thù sinh mệnh thể thao khống. Nghiêm khắc nói đến, cùng bọn họ giao chiến băng mị dị tộc, bất quá là một ít khống thể xác mà thôi, căn bản không có thuộc về linh hồn của chính mình. Nửa năm về sau, Hàn Nguyệt Thai Hương lại lần nữa biến mất, hoang dã nơi lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Bất quá những cái đó cao cấp lâu thành người cầm của nhóm, lại bắt đầu yên lặng chú ý khởi khu vực này, tính chờ Hàn Nguyệt Thai Hương lại lần nữa buông xuống. Không ngoài sở liệu, ngàn năm lúc sau một ngày nào đó, Hàn Nguyệt Thai Hương lại lần nữa buông xuống. Năm đó tham dự quá thăm dò lâu thành, lại một lần liên hợp lại, bắt đầu tân thăm dò. Lúc này đây các tu sĩ trực tiếp sát nhập hoang dã nơi trung tâm khu vực, cũng chính là Thánh Long Thành hiện giờ nơi vị trí, hơn nữa gặp được những cái đó truyền tống thông đạo. Bọn họ trải qua thảm thiết ẩu đả sau, rốt cuộc tiến vào truyền tống thông đạo, tiến vào huyền phù với không trung Hàn Nguyệt đại lục. Trải qua cẩn thận thăm dò lúc sau, bọn họ tại đây khối huyền phù trên đại lục mặt, phát hiện một cái lệnh người khiếp sợ bí mật. Nguyên lai này tòa ngàn năm vừa hiện huyền phù đại lục, thế nhưng là một tòa hiếm thấy mà đặc thù quốc gia cấp lâu thành. Nay tòa lâu thành cư dân là một loại cùng linh thể tương tự sinh vật, chúng nó vô hình vô ảnh, số lượng càng là vô pháp thống kê. Loại này lâu thành cư dân sử dụng nào đó đặc thù thủ đoạn, đem những cái đó sinh linh huyết nhục phân giải trọng tố, dựa theo chúng nó tâm ý, chế tạo một loại đặc thù quái vật, cũng chính là băng mị dị tộc. Chờ đến này đó băng mị dị tộc bị chế tạo ra tới sau, những cái đó Hàn Nguyệt lâu thành cư dân liền sẽ ký sinh ở bọn họ trong cơ thể, thao tác này đó thân thể tiến hành chiến đấu. Đến nỗi bọn họ vì sao ngàn năm vừa hiện, liền không có người biết cụ thể nguyên nhân. Được đến này một kết quả sau, này đó lâu thành tu sĩ lập tức đem mục tiêu chuyển hướng về phía chế tạo băng mị dị tộc thân thể vật phẩm, cùng với này tòa quốc gia cấp lâu thành hòn đá tảng. Này hai dạng vật phẩm đều ẩn chứa vô pháp phòng trường chiến lược giá trị, đối với lâu thành tới nói cực kỳ quan trọng. Đáng tiếc Hàn Nguyệt lâu thành thực lực xa xa vượt qua này đó tu sĩ tưởng tượng, bọn họ vừa mới áp dụng hành động, liền bị đối phương hủy diệt tính đả kích. Tham dự hành động những cái đó lâu thành tu sĩ, chỉ có ít ỏi mấy người có thể sinh tồn, còn lại tu sĩ tất cả đều chết ở băng mị dị tộc trong tay. Chuyện này bị nghiêm mật phong tỏa, trừ bỏ những cái đó cao cấp lâu ngoài thành, mặt khác cấp thấp lâu thành, chỉ có thể được đến một ít bé nhỏ không đáng kể mặt ngoài tin tức. Lại qua 1000 năm sau, theo Hàn Nguyệt Thai Hương lại lần nữa buông xuống, những cái đó nắm giữ bí ẩn tin tức cao cấp lâu thành, tập kết vượt qua 5 vạn danh lâu thành tu sĩ, một đường công thượng Hàn Nguyệt đại lục. Trận này chiến đấu đánh đến trời đất u ám, tiếng giết rung trời, khắp Hàn Nguyệt trên đại lục đến đều là máu tươi cùng thi hải. Hàn Nguyệt lâu thành cường đại, viễn siêu này đó lâu thành tu sĩ tưởng tượng, bọn họ sử dụng các loại thủ đoạn, lại như cũng vô pháp công phá lâu thành phòng ngự. Đương tham dự chiến đấu lâu thành tu sĩ thiệt hại gần một nửa thời điểm, Hàn Nguyệt lâu thành bắt đầu phản kích, vô số băng mị dị tộc đột nhiên xuất hiện, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Chiến đấu kết quả không cần phải nói, này đó lâu thành tao ngộ thảm bại, cơ hồ sở hữu tham chiến tu sĩ không một người còn sống. Chờ đến Hàn Nguyệt Thai Hương sau khi kết thúc, này đó tham dự tấn công Hàn Nguyệt lâu thành thế lực cũng đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích, cao cấp chiến lực tổn hao nhiều bọn họ, bắt đầu dần dần suy bại xuống dưới. Theo sau ngàn năm thời gian, bởi vì đủ loại nguyên nhân, này đó lâu thành từng cái hủy diệt, những cái đó ghi lại Hàn Nguyệt Thai Hương bí ẩn thư tịch cũng dần dần truyền lưu đi ra ngoài. Những cái đó được đến Hàn Nguyệt lâu thành bí ẩn lớn nhỏ thế lực cũng bắt đầu nghiên cứu cùng như hoa lên, ý đồ có thể được đến có thể đại lượng chế tạo băng mị dị tộc chiến sĩ phương pháp, nét cùng với kia viên làm người đỏ mắt lâu thành hòn đá tảng. Chỉ cần được đến nó lúc sau, liền có thể có được một tòa treo không lâu thành, này ý nghĩa cái gì, mọi người trong lòng đều thập phần rõ ràng. Thời gian chứng kiến vô số hưng suy, những cái đó biết về Hàn Nguyệt lâu thành bí ẩn lớn nhỏ lâu thành, cũng ở ngàn năm thời gian đất liền lục tục tiêu vong. Chờ đến thượng một lần Hàn Nguyệt Thai Hương buông xuống khi, tiến vào hoang dã nơi dành hòn đá tảng lâu thành tu sĩ, chỉ còn lại có ngàn hơn người. Lúc này đây bọn họ như cũ bất lực trở về, bị băng mị dị tộc giết được phiến giáp không lưu. Một lần lại một lần thất bại, đủ để chứng minh băng mị dị tộc cường đại, chính là ích lợi dụ hoặc, lại như cũ làm vô số tu sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy tới chịu chết. Hiện giờ lại là ngàn năm một đến Hàn Nguyệt Thai Hương vung xuống hết sức, những cái đó đối với Hàn Nguyệt lâu thành như cũ ôm có dạ tâm lâu thành, tự nhiên sẽ lại một lần tập kết đến nơi đây, ý đồ cướp đoạt lâu thành hòn đá tảng. Nói tới đây sau, mập mạp quay đầu nhìn về phía đường trấn. Ta biết nói chính là này đó, không biết thành chủ đại nhân sau khi nghe xong, hay không cũng đối này lâu thành hòn đá tảng cảm thấy hứng thú. Đường Trấn một ngụm làm cái chai rượu mạnh, nhấp miệng dư vị một chút, lộ ra một mặt sán lạn tươi cười. Chuyện này không biết cũng liền thôi, nếu đã biết, ta tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Mập mạp gật gật đầu, lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Nếu thành chủ đại nhân cũng tính toán tham dự trong đó, ta đây cũng liền không tranh vũng nước đục này, đến nỗi thiếu hạ nhân tình, về sau tìm cơ hội trả lại đi. Mập mạp rất có tự mình hiểu lấy, rõ ràng nếu cùng Đường Trấn cạnh tranh nói, vô cùng có khả năng vứt bỏ mạng nhỏ. Đối với tích mệnh mập mạp tới nói, đụng tới loại chuyện này khi, đều là có thể trốn rất xa trốn rất xa. Một khi đã như vậy, vẫn là bo bo giữ mình thì tốt hơn, rốt cuộc mệnh không có, đã có thể cái gì cũng chưa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Tam trưởng môn di động bản đọc địa chỉ web. Chương 453 nhân tình cùng ngụy trang. Mập mạp trước nay đều là một cái thực thức thời người, đối với có nguy hiểm sự tình, trước nay đều là có thể trốn liền trốn. Ở mập mạp xem ra, rõ ràng có thể tránh đi nguy hiểm, lại càng muốn đón đầu sông lên đi, kia không cứ gọi dũng khí, mà là kêu tìm đường chết. Nhưng nếu là bằng này kết luận mập mạp là một cái nhát gan sợ phiền phức người, vậy 10 phần sai. Nếu có người chân chính hiểu biết quá mập mạp nhân sinh trải qua, tuyệt đối sẽ cực kỳ khiếp sợ, bởi vì đây là một cái tiêu chuẩn nhà thám hiểm truyền kỳ sử. Cho tới nay mới thôi, chết ở mập mạp trong tay địch nhân, đã nhiều đến chính hắn đều nhớ không rõ. Chỉ bằng hiểu biết tới nói, hiện giờ Thánh Long Thành sở hữu tu sĩ thêm lên, đều không bằng mập mạp kiến thức bên bác. Phiêu bạc nửa đời, bước chân kéo dài qua nửa cái đại lục, có thể nói hắn hiện giờ tu vi cùng kiến thức đều là ở sinh tử chi gian tôi luyện ra tới. Hiện giờ ở biết Thánh Long Thành cũng tính toán tham dự đến chuyện này chung sau, mập mạp sáng suốt lựa chọn rời khỏi, tránh cho đã chịu không cần thiết thương tổn. Tuy rằng hắn bản nhân không tính toán lại tham dự chuyện này, nhưng là có một số việc như cũ muốn thỏa đáng xử lý một chút, xem như cầu cái tâm an. Có thể hay không cho ta mặt mũi, không cần khó xử cái kia tiểu nha đầu. Mập mạp từ Đường Trấn trong tay lại tiếp nhận một lọ rượu, rót một ngụm sau, ngẩng đầu đối Đường Trấn nói. Nói những lời này thời điểm, vẻ mặt của hắn có chút khó xử, hiển nhiên loại này cầu người hỗ trợ sự tình, làm hắn cảm giác có chút không tiện mở miệng. Mà hắn trong miệng tiểu nha đầu, tự nhiên chính là trước sau mấy lần lẹn vào ngầm ngục giam, hiện giờ bị Thánh Long Thành bắt sống áo tím nữ tử. Đối phương tội danh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, toàn xem Đường Trấn như thế nào đối đãi chuyện này. Nàng là gì của ngươi, vì cái gì muốn như vậy trợ giúp nàng? Đường Trấn nhìn vẻ mặt khó xử mập mạp, tò mò hỏi một câu. Ta thiếu nàng cái kia lão bất tử sư phó một ân tình, nàng lại là cái kia lão bất tử thích nhất đồ đệ, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Giúp đỡ, chuyện này tính ta thiếu ngươi một ân tình. Mập mạp nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đường Trấn gật gật đầu, trong mắt hiện lên một màn suy tư chi sắc. Dùng một cái không phải đặc biệt quan trọng nhân vật, tới đổi lấy mập mạp một phần nhân tình, hiển nhiên là thực có lợi sự tình. Tuy rằng này nữ tử thân phận cũng không đơn giản, thậm chí liên lụy chiến thiên thành nhân vật thần bí, nhưng là đối với Đường Trấn tới nói, xa không bằng mập mạp quan trọng. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi gia nhập Thánh Long Thành, cái gì cũng tốt nói. Đường Trấn nhìn mập mạp, vỗ vỗ trên tay cho tàn, cười nói. Những lời này ý tứ rất đơn giản, đó chính là chỉ cần ngươi gia nhập Thánh Long Thành, ta khẳng định thả ngươi. Ta lại suy xét một chút, quá một đoạn thời gian lại cho ngươi hồi đáp như thế nào. Mập mạp do dự một chút, đối với Đường Trấn nói.